Liêu Nhứ phiêu phiêu cười nữa, không phải ý tứ này. Về sau ngươi và Nhất Kiếm Lăng Vân chuyện của ta hoàn toàn mặc kệ, phản chính ta cũng biết lỗi tại hắn đám bọn họ. Hơn nữa ta cũng vậy ý định học ngươi đồng dạng, truy cầu ở trong game niềm vui thú. Lại nói tiếp, của ngươi niềm vui thú không phải xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên chứ? Lâm Mộc Sâm mò xuống ba, như thế cá đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như có thể ngươi vui cười ta vui cười mọi người vui vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không nên thỏa mãn tất cả mọi người, vậy tận lực thỏa mãn ta cùng với ta sở người thân cận. Nếu tại này trong quá trình có người thống khổ lời nói, thực xin lỗi, ai cho ngươi chọc tới ta sao? Ta cũng không thể ủy khuất chính mình mà để cho địch nhân cảm thấy khoái hoạt chứ. Liêu Nhứ phiêu phiêu cười, sau đó nói chuyện riêng Nộ Hải Sinh Đạo, Nộ Hải, ta ý định chính mình chơi một hồi, trong khoảng thời gian này liền không tham dự bang hội hoạt động, ngươi cũng không cần tìm ta rồi. Nộ Hải Sinh Đạo kinh ngạc, làm sao vậy Liêu Nhứ? Có chuyện gì không vui? Ai chọc tới ngươi rồi? Nói cho ta, ta tìm người luân bạch hắn. Liêu Nhứ phiêu phiêu hồi âm, không có người nào chọc ta, chỉ là của ta cảm thấy bây giờ bang hội để cho ta không vui, cho nên chuẩn bị tự mình một người chơi một hồi. Chính ta tại bang hội hiện tại cũng không giúp đỡ được cái gì, duy nhất một cái pháp thuật sử dụng điều kiện lại quá hà khắc, đợi tại trong bang hội ngược lại cho các ngươi khó xử, còn không bằng thay đổi tâm tình. Nộ Hải Sinh Đào vẫn còn làm cố gắng, tại trong bang hội đồng dạng có thể thân mật, đổi tim, chuyện nha, làm gì chính mình một mình đi ra ngoài đâu này. Ngươi xem, trong bang hội hay, vẫn là rất cần của ngươi, rất nhiều nơi đều cần ngươi pháp thuật kia năng lực. Hơn nữa cho dù có tổn thất, trong bang hội cũng sẽ biết đền bù tổn thất của ngươi nha. Liêu Nhứ phiêu phiêu có chút tức giận, như thế nào, ngươi cảm thấy ta ly khai bang hội là vì không nợ cho ngươi dùng quỷ cốc thần toán? Nộ Hải Sinh Đào lập tức giải thích, dĩ nhiên không phải. Giao tình của chúng ta sẽ quan tâm như vậy một cái pháp thuật sao? Chỉ có điều tất cả mọi người là bang hội một phần tử, thậm chí nghĩ đem bang hội kiêu ngạo làm tốt. Nộ Hải Sinh Đào lời còn chưa nói hết, Liêu Nhứ phiêu phiêu lại không nghĩ tại nghe tiếp, ngươi không cần nói. Muốn đem bang hội kiêu ngạo làm tốt chỉ có ngươi mà thôi, ta nhưng cho tới bây giờ không có ý nghĩ này. Ta trước kia cùng với ngươi đã nói, ta vô cùng hoài niệm năm đó cái kia việc nhỏ biết, cái kia một đám người có thể cùng một chỗ vui vẻ nói chuyện phiếm, vui vẻ đánh quái đánh buột, sau khi chết còn vui vẻ bảo thì, chạy lại phục sinh, thể việc nhỏ hội. Hiện tại cái công ty này vậy bang hội, đã sớm cùng trước kia không có quan hệ. Nộ Hải Sinh Đào vội vàng phân biệt, sao lại như vậy? Chúng ta năm đó bằng hữu không phải còn cùng một chỗ sao? Nếu như ngươi không vui, ta cũng có thể tìm bọn hắn rút chút thời gian đi ra cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Hắn lần này không có thu được Liễu Nhứ phiêu phiêu hồi âm, mà là đã nghe được đinh một tiếng gợi ý của hệ thống, Liễu Nhứ phiêu phiêu đã đi ra bang hội. Rằng đi một tí đạo lý, đương nhiên là tự chính mình bịa chuyện đấy. Mọi người đều có trí khác nhau nha, chơi trò chơi ý nghĩa mua ý của cá nhân rất bất đồng, chỉ có thể nói chủ giác tiểu là loại ý nghĩ này. Chương 129, giật dây. Nộ Hải Sinh Đào nhất thời ngẩn ra. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Liễu Nhứ phiêu phiêu sẽ rời đi bang hội? Có ai đắc tội nàng? Không có a. Làm sao lại lui bang sẽ cơ chứ? Đang tại hắn ngẩn người thời điểm, hắn lại nhận được Liêu Nhứ phiêu phiêu một cái tin nhắn ngắn, ta cảm thấy được dừng lại ở trong bang hội không vui, cho nên trước tiên lui một hồi. Các loại đợi tâm tình ta khôi phục, nói không chừng sẽ trở về. Mời tạm thời không nên quấy rầy ta. Nộ Hải Sinh Đào luyện vội vàng muốn hồi âm, kết quả lại phát hiện gợi ý của hệ thống, đối phương cự tuyệt tiếp nhận tin tức của ngươi. Nộ Hải Sinh Đào đều muốn điên rồi. Vì cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng một chỗ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều cái trò chơi bằng hữu cũ a, nói như thế nào lui liền lui. Cự tuyệt tin tức nói rõ nàng thật sự không có ý định cùng hắn liên hệ rồi, ít nhất tạm thời là. Nộ Hải Sinh Đào chỉ có thể bận rộn lo lắng tìm mấy cái cao tầng hỏi thăm Liêu Nhứ phiêu phiêu chuyện tình, kết quả lại không một người hiểu rõ. Đều nói không có gì à, đồng nhiên ngay lúc đó liền lui bang rồi, bọn hắn đều còn tồn tại nghi hoặc. Không chiếm được kết quả, Nộ Hải Sinh Đào cũng chỉ có thể đem chuyện này bông. Bằng không thì như thế nào đây? Chẳng lẽ còn muốn đuổi theo giết Liêu Nhứ phiêu phiêu? Người ta thế nhưng mà nói, chỉ là lui bang điều chỉnh hạ tâm tình, như thế nào cũng không có thể thay đổi cựu nhân chứ. Nếu như hắn biết rõ Liêu Nhứ phiêu phiêu hiện tại đang cùng Lâm Mộc Sâm cùng một chỗ, hắn liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đại tỷ, ngươi đi theo ta sao? Ta và các ngươi Nhất Kiếm Lăng Vân có thể là cựu nhân, ngươi tới nơi này đem làm định vị nghi, dụng cụ, đó à. Lâm Mộc Sâm hiện tại đang nhức đầu. Cái này Liêu Nhứ phiêu phiêu, không biết vì cái gì một mực đi theo chính mình. Liêu Nhứ phiêu phiêu cười, ta hiện tại cũng không phải là Nhất Kiếm Lăng Vân người, vừa mới lui bang. Lui bang nguyên nhân nha? Chính là ngươi nói những lời kia. Ngươi xem, bởi vì nguyên nhân của ngươi, để cho ta đã đi ra Nhất Kiếm Lăng Vân. Bây giờ là người cô đơn rồi, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách? Lâm Mộc Sâm tuy nhiên cũng bị nữ nhân đùa giỡn, nhưng loại này trần trụi hay, vẫn là lần đầu. Đối mặt loại này đùa giỡn, Lâm Mộc Sâm sức chống cự thiệt tình không cao. Chớ nói nhảm, ngươi lui không lùi bang hội cùng ta có quan hệ gì? Nói cho ngươi biết, dây dưa nữa ta sẽ đem ngươi tiêu diệt. Lâm Mộc Sâm làm đe dọa mạo. Liêu Nhứ phiêu phiêu thở dài một hơi, biểu hiện được thập phần nhu nhược bất lực, ngươi thật sự nhẫn tâm đúng một cái không oán không cừu nữ nhân hạ sát thủ sao? Ta bây giờ cùng Nhất Kiếm Lăng Vân xích mích, thiên địa to lớn không có ta chỗ dung thân. Người đem ta giết, ta cũng vậy không có địa phương đến tố oan tố khổ. Lâm Mộc Sâm nhìn xem Liễu Nhứ phiêu phiêu, cắn răng một cái, được rồi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Niệm đó, lão tử làm việc là có nguyên tắc. Giết không dậy nổi, ta trốn được chưa? Xoát một tiếng, Lâm Mộc Sâm toàn lực triển khai tốc độ, trong nháy mắt sẽ đem Liễu Như Phiêu Phiêu bỏ qua rồi thật xa. "Nghĩa, ta cũng không tin ngươi có thể đuổi theo kịp lão tử. Ta có thể cho ngươi rất nhanh kiếm tiền biện pháp, có muốn nghe hay không nghe?" Về sau truyền tới một câu lập tức lại để cho tốc độ của hắn chậm lại. Lâm Mộc Sâm thiệt tình không muốn như vậy vô duyên nghĩa, nhưng này một đồng tiền nghẹn ngược lại anh hùng hắn thời gian hắn là thật không muốn tiếp qua đi xuống. Chứng kiến lời của mình có tác dụng, Liễu Như Phiêu Phiêu không khỏi che miệng nở nụ cười, "Đừng lo lắng, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Hơn nữa lấy tốc độ của ngươi, có cái gì không đúng còn không phải nói chạy bỏ chạy sao?" Lâm Mộc Sâm tưởng tượng, cũng vậy a. Bất quá đối với Nhất Kiếm Lăng Vân nhân bản năng đề phòng hãy để cho hắn gấp bội coi chừng, chậm rãi vòng vo trở về, cũng cùng Liễu Như Phiêu Phiêu giữ vững khoảng cách nhất định. Liễu Như Phiêu Phiêu cũng không ở ý, "Ta có người bằng hữu, đang làm một loại cùng loại lính đánh thuê công tác. Dùng chính mình thân là cao thủ thực lực trợ giúp những người khác hoặc là mặt khác giúp biết cái gì giải quyết một ít bọn hắn không cách nào hoặc là rất khó giải quyết sự tình, để mà thu hoạch tiền thuê. Hơn nữa này tiền thuê đại đa số thời điểm cũng không phải số lượng nhỏ." Lâm Mộc Sâm nghe xong hứng thú đã tới rồi. Ý tưởng này mình cũng không phải là không có qua, nhưng không biết làm sao chính mình không có nhân mạch a. Ngươi thình lình toát ra đến, ai biết ngươi là ai? Được rồi, có lẽ hắn hiện tại thiệt tình nổi danh, nhưng người ta làm sao biết ngươi tin hay không qua được? Rất nhiều người thuê người chơi để làm chuyện của đều là không thể tùy tiện hướng thổ lộ, ví dụ như Nhất Kiếm Lăng Vân mướn người giết chính mình sự tình. Ồ. Lâm Mộc Sâm lập tức dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Liễu Như Phiêu Phiêu, "Ta nói, ngươi người bạn kia không phải ám sát qua ta cái vị kia chứ?" Liễu Như Phiêu Phiêu lần nữa che miệng cười trộm, "Đúng vậy, chính là nàng. Bất quá lại nói tiếp ngươi và nàng kỳ thật cũng không có gì quá lớn cừu hận, nàng bất quá là lấy tiền làm việc mà thôi. Có người đút ngươi một đao, ngươi tổng không đến mức lấy đao chút giận chứ?" Lâm Mộc Sâm nghiến răng nghiến lợi, "Vấn đề là nàng không phải đao, nàng là lấy đao chính là cái người kia." Liễu Như Phiêu Phiêu cố nén vui vẻ, "Đừng như vậy, hoan gian nên giải không nên kết nha. Nói sau, ta có thể không có gì làm lính đánh thuê con đường, nha đầu kia mới thật sự là trong hội kia người. Muốn kiếm tiền, ngươi không thể đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Thế nào, có hứng thú hay không?" Lâm Mộc Sâm rẽ rủa cụ kết liêu hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, "Được rồi, vì tiền ta liền bất cứ giá nào. Có thù không báo không phải là quân tử, bất quá vì tiền, trước không lo một hồi quân tử cũng không thành vấn đề." Lời nói mình cho tới bây giờ cùng quân tử cái từ này đều không có gì duyên phận chứ. Nhưng này quân tử tựa hồ cũng đều là rất tiểu tâm nhãn bộ dạng. Lâm Mộc Sâm bên này tư tưởng đột phá phía chân trời, Liễu Như Phiêu Phiêu cũng không có quản hắn khỉ gió, mà là tự mình ở bên kia phát ra tin tức. Đã qua sau nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu, "Tốt rồi, ta đã liên hệ nàng. Tuy nhiên nàng tựa hồ cũng có cùng ngươi không sai biệt lắm băn khoăn, nhưng ta muốn cần phải không có vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi tìm nàng." Lâm Mộc Sâm im lặng, chỉ có thể tiếp nhận Liễu Như Phiêu Phiêu cho hắn thổ địa thần phù, hai người vỗ rồi rời đi tại chỗ. Dương Châu, hệ thống chủ thành một trong. Dương Châu từ trước đến nay phong cảnh như vẽ, trong trò chơi cũng không ngoại lệ. Cho nên này trong cơ bản bên trên đã trở thành những cái kia vì thưởng ngoạn phong cảnh nam người chơi nữ định cư chỗ. Nghe nói nơi này nở tờ cờ đều là nam tuấn nữ xinh đẹp, trong thành dạo phố đều đẹp mắt cực kỳ. Liễu Như Phiêu Phiêu mang theo Lâm Mộc Sâm bảy quẹo tám rẽ tiêu sái cả buổi, rốt cục tại thành Dương Châu buôn bán phố khắp ngõ ngách đã tìm được Thủy Tinh Lưu Ly. Cô nàng này đang mặc một thân xấu xí quần áo tại bảy quầy bán hàng, sinh ý tựa hồ cũng không tệ lắm. Liễu Như Phiêu Phiêu cũng không đi qua, mà là phát tin tức. Thủy Tinh Lưu Ly ở bên kia nhìn xuống tin tức, đáp đúng trước mặt mấy cái khách hàng về sau, sẽ đem sạp hàng thu vào, hướng phía hai người đã đi tới. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức xấu hổ, Lâm Mộc Sâm hiện tại liền có chút mặt rút rút. Bất quá khá tốt hắn cũng biết đại cục làm trọng, không có làm ra cái gì dẫn nhân hiểu lầm đấy biểu lộ động làm cái gì đấy. Liễu Như Phiêu Phiêu lập tức sẽ đem Thủy Tinh Lưu Ly tổ đã đến đội ngũ trong đó, Lâm Mộc Sâm cũng lần thứ nhất đã biết cái này lịch lệ gơ danh tự. Vốn hắn còn đang hoài nghi đây là không phải là của nàng tên thật. Nhưng xem xét Liễu Như Phiêu Phiêu không có giải thích, cảm thấy lần này đại khái là sự thật. "Liễu tỷ, thằng này thật sự muốn làm giống như ta sống." Thủy Tinh Lưu Ly tiến vào đội ngũ về sau, mở miệng liền hỏi Liễu Như Phiêu Phiêu một câu như vậy. Lâm Mộc Sâm ở một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nha đầu kia rõ ràng là bỏ qua chính mình à. Liễu Như Phiêu Phiêu mở miệng cười, "Đúng vậy, ta biết giữa các ngươi là có chút hiểu lầm nhỏ." Lâm Mộc Sâm thầm tê, một cấp kinh nghiệm cũng là hiểu lầm nhỏ. Khả năng các ngươi đối với đối phương cảm nhận cũng không tốt lắm. Thủy Tinh Lưu Ly hừ một tiếng, tên hỗn đản kia thấy thế nào đều rất đáng ghét chứ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người là bằng hữu. Trước kia những cái kia không thoải mái chúng ta đều quên, một lần nữa bắt đầu được không? Lâm Mộc Sâm cùng Thủy Tinh Lưu Ly đồng thời không được tự nhiên, này làm sao có loại gương vỡ lại lành cảm giác. Chuẩn bị thần triển khai một đoạn nội dung cốt truyện, mọi người đợi tốt. Câu đề cử cất chứa ủng hộ. Chương 130, một đội ngũ sinh ra đời. Bất kể nói thế nào, Liễu Như Phiêu Phiêu cố gắng cuối cùng là đã có một ít hiệu quả, ít nhất Lâm Mộc Sâm cùng Thủy Tinh Lưu Ly sẽ không cũng được quay đầu không nhìn tới đối phương. Không sợ nói với các ngươi, chúng ta tại trò chơi này ở bên trong, cũng liền cùng hai người các ngươi ở chung với nhau thời điểm cảm giác nhẹ nhõm một ít. Liễu Như Phiêu Phiêu các loại cảm thán, Thủy Tinh là lão bằng hữu của ta rồi, nô đồng nha. Nói như thế nào đây, ta cảm giác đám bọn họ có thể sẽ rất hợp phách, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Lâm Mộc Sâm thâm trầm lắc đầu, ta không tin vừa thấy đã yêu, lâu ngày sinh tình mới là của ta tình yêu xem. Liễu Như Phiêu Phiêu thiếu chút nữa bị hắn những lời này nghẹn, đã qua sau nửa ngày mới nói ra được, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Ta coi như là tìm bạn trai, cũng sẽ không biết tìm một khoảng trừng game online ở bên trong người quen biết. Lâm Mộc Sâm lập tức vung lòng tựa như vô vô ngực, khá tốt cũng may, bằng không thì ta liền nhức đầu, ta cũng không có phát người tốt tạp kinh nghiệm. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu thiếu chút nữa thổ huyết, nhíu chặt mày nhìn xem Lâm Mộc Sâm, ta cảm thấy cho ta cần phải cải biến thoáng một phát đúng cái nhìn của ngươi. Tuy nhiên ta xem ít người có nhìn lầm thời điểm, nhưng cũng không có thể nói bách phát bách trúng, có lẽ ngươi chính là cái kia cá lọt lưới. Lâm Mộc Sâm lập tức cười làm lành, ha ha ha, chỉ đùa một chút, ta là người còn không có như vậy tự kỷ. Hắn cũng không muốn thật vất vả tới kiếm tiền cơ hội cứ như vậy vứt bỏ. Thủy Tinh Lưu Ly nhìn Lâm Mộc Sâm liếc, quay đầu nhìn về phía Liêu Nhứ Phiêu Phiêu, thằng này thực lực cũng không tệ lắm, nhưng tính cách thiệt tình đáng tin cậy. Uy, loại sự tình này không nên đang tại người bị hại trước mặt nói ra đi. Lâm Mộc Sâm cảm giác mình tựa hồ bị xem thường. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu cũng đấm đấm chán của mình, có lẽ ý nghĩ của ta đích thật là có chênh lệch chút ít kém. Bất quá phản chính cũng như vậy, không bằng liền thử xem. Chơi trò chơi nha, tựu là tìm việc vui. Người cũng không kém tiền chứ? Còn không phải cả ngày kiếm tiền kiếm được vô cùng cao hứng. Thủy Tinh Lưu Ly truy quyệt, đây là một loại cảm giác thành tựu, ngươi hiểu hay không? Nhìn mình tài phú một chút gia tăng, cái loại cảm giác này tuyệt đối là cao nhất hưởng thụ a. Lâm Mộc Sâm thế mới biết, nha đầu kia nguyên lai là cá tham tiền. Quản không được ra chuyến nhiệm vụ liền rất nhiều lợi nhuận kim tệ nghề nghiệp lính đánh thuê, rõ ràng còn uốn tại buôn bán phố bày quẩy bán hàng bán đồ. Không phải là vì tiết kiệm bán đấu giá điểm này thủ tục phí sao? Nói ngắn lại, Liêu Nhứ Phiêu Phiêu cuối cùng vỗ vỗ Thủy Tinh Lưu Ly bả vai, trước mặt lời nói đều là đùa giỡn, ngươi chớ để ý. Ta cảm thấy cho hắn cần phải rất thích hợp làm của ngươi hợp tác. Ngươi cũng là cùng hắn chống lại trôi qua, nên biết thực lực của hắn thế nào. Hơn nữa chiến đấu của hắn phương thức cũng rất thích hợp nghề nghiệp của ngươi. Một kích không trúng lập tức viễn độ nha, dùng để ám sát không còn gì tốt hơn rồi. Thủy Tinh Lưu Ly không phục niết miệng. Lợi hại thì thế nào, còn không phải bị ta giết chết. Vì vậy Lâm Mộc Sâm xem hiểu nét mặt của nàng, thiếu một ít liền thù mới hận cũ xông lên đầu trực tiếp trở mặt. Niệm nếu không phải ta không cẩn thận, cạo chết ngươi còn không phải một lát chuyện tình. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Lâm Mộc Sâm ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, bên kia Liễu Nhứ Phiêu Phiêu ngược lại là cười tủm tỉm, tốt rồi, tuy nhiên còn cần ma hợp, nhưng chúng ta ba người này tạo thành lính đánh thuê tiểu đội cho dù thành hình. Ba người? Lâm Mộc Sâm kinh ngạc. Cùng Thủy Tinh Lưu Ly hợp tác hắn có thể lý giải, nha đầu kia thân kiếm hợp nhất cái loại này tạm thời vô địch hiệu quả, trong nháy mắt sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng cái này Liễu Nhứ Phiêu Phiêu cũng có sức chiến đấu sao? Liễu Nhứ Phiêu Phiêu nhìn xem Lâm Mộc Sâm, đừng xem nhẹ ta, nói không chừng ta phát huy tác dụng so với ngươi còn lớn hơn. Ngươi cho rằng Thủy Tinh là làm sao tìm được của ngươi? Sức chiến đấu mặc dù trọng yếu, tình báo nhưng cũng là thiết yếu năng lực. Nguyên lai là ngươi. Lâm Mộc Sâm nhìn xem Liễu Nhứ Phiêu Phiêu giận không chỗ phát tiết. Trách không được đám kia Nhất Kiếm Lăng Vân nhân âm hồn bất tán. Nguyên lai các nàng này có truy tung năng lực. Liễu Nhứ Phiêu Phiêu cười đến rất sáng lạ, ha ha, nếu như ta không có điểm năng lực đặc thù, sao có thể tại Nhất Kiếm Lăng Vân hỗn lăn lộn đến không thấp địa vị. Hiện tại ta rời khỏi bang hội rồi, tự nhiên là muốn tìm đầu đường lui đấy. Ta nghĩ, cùng các ngươi cùng một chỗ, thời gian chắc có lẽ không trôi qua bình thản mới đúng. Thủy Tinh Lưu Ly lập tức kinh hỉ, Liễu tỷ ngươi rời khỏi Nhất Kiếm Lăng Vân rồi hả? Ta đã nói với ngươi rồi nha, cái kia nộ hải sinh đảo không phải là cái gì đồ chơi hay, căn bản chính là đang lợi dụng ngươi. Hiện tại ngươi rốt cục xem thấu diện mục thật của hắn đi à nha. Đến đây đi, cùng ta cùng một chỗ làm việc, nhất định có thể rất nhiều bó lớn kiếm tiền. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu cười lắc đầu, ta không đã tới sao, trả lại cho ngươi mang đến cá tốt giúp đỡ. Đừng làm loại vẻ mặt này, các ngươi vốn cũng không sao thù hận. Nói không chừng các ngươi có thể trở thành là tốt hợp tác. Trực giác của ta nói cho ta biết, khả năng này thật sự không thấp. Thủy Tinh Lưu Ly tuy nhiên trong nội tâm không cho là đúng, nhưng không có mở miệng phản kháng. Lâm Mộc Sâm tự nhiên là không phản đối, hắn vốn nghĩ cách tiểu là bán đứng tự tôn đến kiếm tiền. Tốt rồi, Thủy Tinh, ngươi liền cho Ngô Đồng giảng một chút công tác của ngươi đi. Ba người hiện tại đi tới một gian tử quán, đã muốn cá nhà một gian chọn bản đồ ăn vừa nói chuyện. Lại nói tiếp trò chơi này giảm tiểu quán vĩnh viễn không cần lo lắng gian phòng không đủ dùng. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đến tiểu quán này cũng có 100-200 thước vuông diện tích, nhưng bọn hắn cái này hơn 10 bình đơn độc gian, ở giữa đánh số đã là ba con số rồi. Thủy Tinh Lưu Ly cau mày, tựa hồ đang muốn vì sao lại nói thế, kỳ thật cái này cái gọi là lính đánh thuê cũng không phải trong trò chơi nhận đồng nghề nghiệp, điểm này các ngươi nên biết. Nhưng theo trước kia tất cả cái trò chơi ở bên trong bắt đầu, thì có các loại các dạng tổ chức đang làm cái này nghiệp vụ. Ta đây này, coi như là cùng một cái người trung gian tương đối quen thuộc, cho nên có thể được đến các loại các dạng nhiệm vụ để làm. Trước đó nói một chút, tiền thuê 1000 kim một cái nhiệm vụ ta chưa bao giờ nhận. Lâm Mộc Sâm lập tức hiếu kỳ, vậy ngươi lúc trước giết giá tiền của ta là bao nhiêu? Thủy Tinh Lưu Ly phủi hắn liếc, nghiêm chỉnh mà nói đây coi là buôn bán cơ mật, nhưng đã chúng ta là hợp tác nói cho ngươi biết cũng không sao. 2000 kim. Lâm Mộc Sâm lập tức cắn răng, ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, Nhất Kiếm Lăng Vân cũng quá coi thường người, 2000 kim liền muốn giết chết ta. Ít nhất cũng phải 5000 kim mà. Thủy Tinh Lưu Ly con mắt lại phết hắn, trên thực tế ta làm được. Lâm Mộc Sâm lập tức bạo khiêu, đó là ta khinh thường được không? Nếu không phải nhìn ngươi là nữ, đã sớm đem ngươi giết chết. Thủy Tinh Lưu Ly xỉ mũi coi thường, đó là ta đem mình giới tính ưu thế hoàn chỉnh lợi dụng tới. Nếu ngươi dùng loại phương pháp này, 120% không có hiệu quả. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu lập tức nhức đầu đập vỗ bàn, tốt rồi, chớ ồn ào. Ta liền sợ các ngươi cái dạng này. Này rõ ràng tiểu là cùng có lợi lẫn nhau hích chuyện tình nha, các ngươi làm gì luôn như vậy kiếm bạc nỗ trương? Chẳng lẽ là thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ cái loại nầy mông lung dùng khi dễ để biểu hiện mình tình cảm phương thức? Lâm Mộc Sâm cùng Thủy Tinh Lưu Ly lập tức ngồi ngay ngắn không nói. Nếu lại nhao nhao xuống dưới bị tọa thật thuyết pháp này, đừng làm rộn được không, ai sẽ vừa ý người kia. Như vậy hiện tại chuyện trọng yếu nhất là được. Chúng ta đặt tên. Liêu Như Phiêu Phiêu lần nữa cười mịn, muốn khai hỏa danh khí, cái tên này là nhất định. Mà cái tên này ta cũng vậy nghĩ kỹ, Hổ Phách Thạch. Ách, không có gì đáng nói. Gần đây hơi có điểm cảm xúc hạ, chạy chân chuồng cái đồ chơi này thật khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Bất quá ta hay, vẫn là sẽ cố gắng. Chỉ có điều một ngày 6000 cái này lời thề ta tạm thời không có bảo vệ cho, về sau tuyệt đối bổ sung. Mặt khác cầu điểm để cử cất chứa. Chương 131, xung đột nhỏ. Lâm Mộc Sâm nhấc tay, ta tỏ vẻ mỗi người đều có là dòng binh đội đặt tên quyền lợi. Liêu Như Phiêu Phiêu phất tay ngắt lời hắn, chúng ta có thể cân nhắc dân chủ bỏ phiếu. Ta đề nghị Hổ Phách Thạch, ai phản đối? Lâm Mộc Sâm một người giơ tay, đã qua một hồi rốt cục lộ vẻ tức giận để xuống, các ngươi đây là tấm màn đen. 2-1 thông qua. Liêu Như Phiêu Phiêu thanh âm của Sâm vẻ đắc ý, hơn nữa cái tên này cũng rất tốt nha, ngươi phải biết, cổ hạ cụ hổ phách vật này là do nhựa thông hình thành, bản thân coi như là một loại bảo thạch. Hai người các ngươi danh tự đều ẩn chứa trong đó, không phải rất không tồi sao? Lâm Mộc Sâm lại nhấc tay, vậy còn ngươi? Liêu Như Phiêu Phiêu mở to hai mắt nhìn không hề tiêu cự sững sờ trong chốc lát về sau, khóe mặt giật một cái, ta là phía sau màn độc thủ, hiển nhiên là không nên bạo lộ ra đấy. Ngươi nhất định là đã quên đi. Lâm Mộc Sâm cố nén cờ mở nở dục vọng. Không nghĩ tới cô nàng này thoạt nhìn tựa hồ rất tinh minh bộ dáng, có chút chi tiết vẫn có chút ngốc bẩm sinh. Tốt rồi, đặt tên chuyện tình cứ như vậy, kế tiếp chúng ta nói chuyện ủy thác vấn đề. Thủy Tinh, ngươi chỗ đó phải có không ít ủy thác chứ? Liêu Như Phiêu Phiêu cường ngạnh thay đổi chủ đề, đưa ánh mắt đặt ở Thủy Tinh Lưu Ly trên người. Vừa nhắc tới ủy thác chuyện tình, Thủy Tinh Lưu Ly hai mắt lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng, đương nhiên là có. Một đống lớn đâu rồi, thường cách một đoạn thời gian am ông, bé bắp chuối, sẽ cho ta sửa sang lại ra một ít, để cho ta chọn trước một lần. Hắc hắc, tất cả đều là cao báo thủ lao ủy thác. Thủy Tinh Lưu Ly một bên cười một bên theo trong ba lô móc ra một trang giấy, đặt ở trên mặt bàn. Liêu Như Phiêu Phiêu thò tay đem giấy cầm lên nhìn, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm ngứa thật tốt như có hầu tử tại cong, nhưng hắn vẫn không có ý tứ tiến tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hừm. Ám sát thiên địa nhất kiếm, 5000 kim. Nhiệm vụ này thù lao không tệ, chỉ có điều muốn giết thiên địa nhất kiếm cũng không dễ dàng. Liêu Như Phiêu Phiêu một bên đọc một bên nhíu mày. Thủy Tinh Lưu Ly gật đầu, đúng vậy à, giết một người đại bang hội bang chủ làm sao có thể đơn giản như vậy. Cho nên mặc dù có 5000 kim thù lao, ta cũng không dám đi đón. Lâm Mộc Sâm chen vào nói, ta ngược lại không có cảm thấy có nhiều khó. Nộ Hải Sinh Đảo còn không phải bị ta xong rồi điệu rơi qua. Thủy Tinh Lưu Ly ở đằng kia hừ hừ, ngươi đó là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa ngươi bỏ ra giá cả cao bao nhiêu chính ngươi không biết. Nếu thật là như ngươi làm như vậy, 5000 kim đều chưa hẳn có thể đền bù tổn thất của ngươi. Lâm Mộc Sâm im lặng. Lần kia thật sự là hắn rơi xuống giá tiền rất lớn, cũng là sở dĩ hiện tại chính mình nghèo rất ngồng tơi đầu sỏ gây nên. Nhưng hắn còn muốn yếu ớt kháng nghị, kỳ thật ta hiện tại đã có so khi đó tốt hơn thủ đoạn. Hắn chỉ tự nhiên là nửa giờ lần thứ nhất thuấn phát tiên giới phong lôi pháo. Vậy cũng không được. Thủy Tinh Lưu Ly phất, ngươi bây giờ là lính đánh thuê, không nên quá làm náo động. Dùng thủ đoạn của ngươi giết chết tiên địa nhất kiếm, cả cái trò chơi cũng biết là ngươi làm. Ngươi là thật tâm không sợ trở thành toàn dân công địch. Lâm Mộc Sâm đầu co rụt lại. Sự thật đúng là như thế. Gây một cái đằng trước nhất kiếm Lăng Vân đã đủ phiền phải rồi. Tuy nhiên hắn còn không đến mức sợ hãi, nhưng dù sao tổng là có chút bất tiện. Nếu như lại chọc tới mặt khác mấy cái đại bang hội, chính mình thật cũng chỉ có viễn độn hắn địa mai danh nhận tích rồi. Cái này ủy thác cũng rất có thú. Bảo hộ một cái người chơi đi chèn lẹ mèo. Liêu Như Phiêu Phiêu vừa tìm được tốt đồ chơi. Tên kia a, hoàn toàn không cần cân nhắc. Thủy Tinh Lưu Ly hướng về sau dựa vào ghế tử lên, tên kia ủy thác qua ta giúp hắn đánh một cái buốt, kết quả về sau tựa như con rồi đồng dạng dính tới. Chán ghét cực kỳ. Cái này ủy thác bất quá là tìm cơ hội lôi kéo làm quen mà thôi. Tuy nhiên nhìn về phía trên là thứ phú nhị đại phá gia chi tử, nhưng ta đối với hắn có thể hoàn toàn không có hứng thú. Nguyên lai Thủy Tinh có người theo đuổi rồi. Liêu Như Phiêu Phiêu dùng danh mánh biểu lộ nhìn xem Thủy Tinh Lưu Ly. Mà Thủy Tinh Lưu Ly tuy nhiên biểu hiện ra hoàn toàn không quan tâm, nhưng trên mặt hay vẫn là không che giấu được một cổ đắc ý. Thôi đi ba ơi, muốn theo đuổi ta nhưng không dễ dàng như vậy, cho là có hai cái tiền có thể đập ngã cô nương ta. Hừ hừ, hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Mộc Sâm gõ gõ cái bàn, tốt rồi, hiện đang thảo luận ủy thác đâu rồi, nữ tính vấn đề tình cảm mời các ngươi lưỡng lén cầu thông được không? Thủy Tinh Lưu Ly liếc mắt nhìn Lâm Mộc Sâm, ta là không phải có thể đem biểu hiện của ngươi cho rằng ghen ghét. Lâm Mộc Sâm xì mũi coi thường, đừng, không được, mình cảm giác tốt như vậy được hay không được? Ngươi cho rằng ai cũng như đàn ông kia nặng như vậy khẩu vị à? Thủy Tinh Lưu Ly lập tức chân mày lá liêu đứng đấy, lập tức hai người vừa muốn cãi vả, Liêu Như Phiêu Phiêu liên tục ho khan, đừng lật để. Này lựa chọn và bộ nhiệm vụ. Đến, ta xem cái này không tệ, trợ giúp một cái người chơi lấy được 5 màu ô ngọc. Nhìn về phía trên tựa hồ là cá nhiệm vụ. Cần tốc độ hình người chơi, tốt nhất có đầy đủ trong nháy mắt sức bật. Này không chính là các ngươi hai cái mà. Thật sự. Thủy Tinh Lưu Ly vội vàng nhô đầu ra đến, cùng Liêu Nhứ Phiêu phiêu tụ cùng một chỗ. Ồ, ta như thế nào không có chú ý tới nhiệm vụ này? Thù lao cũng không tệ lắm, 2000 kim. Ta cảm thấy cho ta một người tựa hồ cũng có thể hoàn thành. Liêu Nhứ Phiêu phiêu trừng nàng liếc, cho dù ngươi cái này có thể một người hoàn thành, chẳng lẽ sau này cũng đều có thể sao? Rất nhiều cao báo thù lao nhiệm vụ ngươi đều tiếp không được. Mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao đạo lý kia ngươi cũng đều không hiểu. Cho nên, nhiệm vụ này chính là chúng ta Hổ Phách Thạch Dòng binh đoàn nhiệm vụ thứ nhất. Lâm Mộc Sâm cảm thấy có loại quỷ dị không hài hòa cảm, giáp Dòng binh đoàn cái đồ chơi này xuất hiện ở tiên hiệp trong trò chơi rất quái dị chứ. Ta không thể đổi lại đường đích danh xưng. Liêu Nhứ Phiêu phiêu nhìn xem hắn, ngươi có tốt hơn danh tự. Lâm Mộc Sâm nói quanh co, "Tây, cái này sao?" Lại nói tiếp, "Đã không có, vậy trước tiên tạm định đi. Chọn xong nhiệm vụ, chúng ta liền nói chuyện lợi ích phân phối vấn đề. Ta cho rằng, ta với tư cách Dòng binh đoàn đại não, kế hoạch cấu tứ, lối suy nghĩ, người, chuyện đương nhiên cần phải lấy thêm một phần thù lao." Liêu Nhứ Phiêu phiêu đại khí nhìn xem hai người. Thủy Tinh Lưu Ly nhấc tay, "Ủy thác đều là thông qua ta được đến rồi, ta cảm thấy cho ta cũng có thể lấy thêm một phần thù lao." Lâm Mộc Sâm ngã bản, "Nghĩa kết quả ta chính là tiểu tử ngốc có phải không? Một phần trả thù lao phân 5 phần ta lấy một phần. 2000 giờ này ngươi đám bọn họ một người 800 ta 400. Các ngươi trêu chọc ta đâu này?" Thủy Tinh Lưu Ly khinh miệt nhìn xem hắn, "Một mình ngươi làm khổ lực đấy, còn muốn so lãnh đạo lấy được nhiều." Lâm Mộc Sâm lập tức chân đạp cái ghế đứng người lên, "Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ngươi cho rằng ta vẫn thật là dựa vào ngươi ăn cơm đi. Cùng lắm thì nhất phách lương tán. Ta trước thu đồng chốc bị ngươi giết chết tiền lãi, về sau gặp ngươi lần thứ nhất giết lần thứ nhất thu tiền vốn." Liêu Nhứ Phiêu Phiêu lập tức đứng lên trấn an hai người. Tốt rồi, ta chính là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Nhiệm vụ lần này không dùng được ta một phân tiền không cầm, hai người các ngươi chia đều được không? Chúng ta sau này hợp tác thời gian dài lắm, đừng làm quan hệ như vậy cương. Nô Đồng, ngươi đừng lão cầm Thủy Tinh giết ngươi lần thứ nhất nói công việc. Ngươi cũng biết cái kia không trách được Thủy Tinh. Lâm Mộc Sâm nhìn Thủy Tinh Lưu Ly liếc, thở phì phò ngồi xuống, "Liêu Nhứ, ta cũng không phải một mực trách nàng, nhưng ngươi nhìn nàng như vậy, ngược lại là giống ta thiếu nàng 800 quan tựa như. Ta là cho ngươi mặt mũi mới ngồi tới đây. Đừng cho là ta là liếm láp mặt đến ăn trực ăn. Trò chơi lớn như vậy, ta còn cũng không tin có thể đói chết ta." Liêu Nhứ Phiêu Phiêu cũng trách cứ Thủy Tinh Lưu Ly, "Thủy Tinh, lúc trước thế nhưng mà ngươi nói muốn cá hợp tác đấy, tài năng tiếp những thủ lao kêu cao tương đối khó khăn ủy thác. Hiện tại ta tìm được thí sinh thích hợp rồi, làm sao ngươi còn như vậy?" Thủy Tinh Lưu Ly nhìn xem Liêu Nhứ Phiêu Phiêu, rốt cục đã chút giận, "Được rồi, ta thừa nhận sai lầm, là tâm tình của ta không đúng lắm, lần nữa hướng Ngô Đồng xin lỗi, mời đại nhân có đại lượng, đối với ta dĩ vãng sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, được không nào?" Tuy nhiên Lâm Mộc Sâm cũng nhìn ra Thủy Tinh Lưu Ly có chút không cam lòng, nhưng một nữ hải tử đều túi đầu xuống nhận lầm, hắn còn có thể như thế nào đây? "Được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Hy vọng về sau sự hợp tác của chúng ta trong quá trình sẽ không phát sinh lần nữa loại này xung đột, dù sao hỏa khí sinh tài nha." Lâm Mộc Sâm trên mặt cười tủm tỉm, nhưng trong lòng suy nghĩ, nghĩa lợi có cơ hội, ta nói cái gì cũng muốn gài ngươi lần thứ nhất báo thủ. Chứng kiến không ít sách bình luận, trong nội tâm thập phần hổ thẹn. Quả nhiên năng lực khống chế kém hơn chút, tình tiết có chút nổ tung. Cố gắng sửa lại để cho chủ giác làm dáng mà bắt đầu, mà không phải dựa vào thực lực đè người. Chương 132, giải quyết dứt khoát. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, phát hiện một cái lớn bụt. Được rồi, hiện tại sữa chửa xuống, Mạc Xuyên ẩn cư núi không gọi Vô Lượng Sơn, mà là Cửu Trạch Sơn. Cứ như vậy, cuối cùng ủy thác xác định ra, chính là cá tìm kiếm ngũ thải ôn ngọc 2000 kim ủy thác. Thủy Tinh Lưu Ly cùng cái kia bị nàng xưng là A Mông, bé bắp chuối, nhân liên hệ, một phen tin tức về sau, sự tình cứ như vậy xác định ra. Về sau tiểu là Thủy Tinh Lưu Ly cùng cái kia ủy thác người liên hệ, xác nhận ủy thác địa điểm là Cửu Trạch Sơn. Nơi này lại để cho Lâm Mộc Sâm nhớ tới chính mình cái kia phản bội sư môn sư thúc. Được rồi, cái kia Mạc Xuyên câu chuyện dư vị bắt đầu thiệt tình không khiến người ta cảm thấy như thế nào mỹ diệu. Nghe nói nhiệm vụ lần này tại Cửu Trạch Sơn phía trước núi, khoảng cách phía sau núi không tính là gần. Điều này cũng làm cho Lâm Mộc Sâm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không quá nhớ nhìn thấy mình người sư thúc này, mặc dù nói người sư thúc này so về Mạc Lăng người sư huynh kia phải mạnh hơn. Mạc môn giáo dục thiệt tình thành vấn đề a. Rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy phản đồ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Mộc Sâm hiểu rõ tư duy liền lại ở chân trời bên ngoài đi dạo một vòng, chờ hắn một lần nữa trở lại thực tế thời điểm, phát hiện mình đã đến Cửu Trạch Sơn. Quả nhiên, đi theo người phi hành muốn tiết kiệm lực không ít, ít nhất không cần chính mình đi tìm đường, thậm chí còn có nhàn rỗi trốn mất. Ủy thác người đã sớm chờ ở chỗ này rồi, chứng kiến Thủy Tinh Lưu Ly cùng Lâm Mộc Sâm hai người bay tới, lập tức ngạc nhiên chạy ra đón chào. "Chào hai vị. Thủy Tinh Lưu Ly đúng không? Thật tốt quá, các loại đợi các ngươi rồi đã nửa ngày." Cái này ủy thác người nhìn về phía trên là thứ so sánh thông thường người chơi, gọi là giải quyết dứt khoát. Môn phái là tối đại chúng Nga Mi kiếm phái, phó chức là lấy quặng cùng chú kiếm thuật. Nói đến sức chiến đấu chính ta tại Nga Mi kiếm phái căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng này chú kiếm thuật, ta có thể nói là số 1 số 2. Giải quyết dứt khoát khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, Lâm Mộc Sâm ở một bên cũng phối hợp làm ra kính ngưỡng biểu lộ, lại để cho giải quyết dứt khoát càng thêm thỏa mãn. Thủy Tinh Lưu Ly chứng kiến Lâm Mộc Sâm bộ dáng này, hơi khẽ hừ một tiếng, bất quá ngoại trừ nàng không ai nghe thấy. Ngoại trừ hệ thống thầy huấn luyện cho cách điều chế bên ngoài, ta còn bằng vào ta tinh xảo kỹ thuật cùng một chút may mắn đã lấy được một ít mặt khác cách điều chế. Mà một ít cách điều chế cũng làm cho thầy huấn luyện đám bọn họ rất kinh ngạc. Sau đó ta liền đã lấy được thành là sơ cấp chú kiếm sư cơ hội. Trước vài bước nhiệm vụ ta đều làm không sai biệt lắm, chỉ có điều bước cuối cùng này, lấy một khối ngũ thải ô ngọc, sẽ đem ta làm khó rồi. Giải quyết dứt khoát sâu đậm thở dài, tựa hồ cũng tại là thực lực của mình thấp kém mà bi ai. Lâm Mộc Sâm lập tức trong nội tâm thất kinh, nguyên lai trò chơi này còn có loại này thiết lập. Chú kiếm thuật đạt tới trình độ nhất định, lại nghiên cứu ra mới cách điều chế, liền có cơ hội thành là sơ cấp chú kiếm sư. Như vậy chính mình chẳng phải là cũng có cơ hội thành là sơ cấp cơ quan sư. Cái kia mặc môn cơ quan bí thuật thế nhưng mà lại để cho mình làm ra đã đến khác nhau đặc thù cơ quan thuật kết quả a. Trở về nhất định phải tìm thầy huấn luyện hỏi một chút. Nhưng hắn vẫn hơi có nghi hoặc, lão bản. Đúng vậy, ngươi bây giờ chính là của chúng ta lão bản, không cần khách khí. Ta nói đôi lời khả năng có chút đường đột, ngươi đừng để ý, ngươi đã chính mình làm không được, vì cái gì không đi tìm bang hội nhân hỗ trợ đâu này. Giải quyết dứt khoát lắc đầu, ta còn không có thêm bang hội. Tiến vào trò chơi ta cũng vậy không sao cả đi chèn lẹ mèo, ngươi xem đẳng cấp bây giờ còn chỉ có 35. Phần lớn thời gian ta đều lấy ra luyện chú kiếm thuật rồi, tuy nhiên dựa vào bán phi kiếm xác thực buôn bán lời vài đồng tiền, nhưng cũng không có giao cho bao nhiêu bằng hữu. Hơn nữa giống ta loại người này tất cả đại bang hội đều có nuôi trong nhà đấy, ta xong rồi ư tiến tới đem làm nhị đẳng công dân. Lâm Mộc Sâm chọn ngón tay cái, cao. Ý nghĩ tốt. Nhưng là ngươi bây giờ có trở thành chú kiếm sư cơ hội rồi, địa vị này như thế nào cũng đầy đủ lại để cho những cái kia đại bang hội đem ngươi cung đi à nha. Giải quyết dứt khoát cười hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta muốn là trở thành chú kiếm sư về sau lại đi thêm bang hội, đám người kia khẳng định muốn đoạt lấy. Nhưng là hiện tại thế nào, ta muốn là tiên thêm bang hội lại muốn bọn hắn giúp làm nhiệm vụ, cái kia chính là thiếu nhân tình, về sau tại trong bang hội cũng không nên quá kinh kiệu. Tương đối, hiện tại dùng tiền mướn các ngươi hỗ trợ vậy thì thật là có lợi nhất cho ta. Lâm Mộc Sâm quyết đoán chấn kinh rồi. Người thông minh này quả nhiên khắp thế giới đều là, cái này chú kiếm sư dự khuyết tại phương diện nào đó trí tuệ cái kia coi như là tương đương cường đại rồi. Với ôn ngày ba người một bên hướng phía giải quyết dứt khoát nhiệm vụ địa điểm bay đi, trên đường đi giải quyết dứt khoát cùng Lâm Mộc Sâm trò chuyện khí thế ngất trời, thậm chí có loại chi kỷ cảm giác. Ý nào đó mà nói giải quyết dứt khoát chơi trò chơi mục đích cùng Lâm Mộc Sâm không sai biệt lắm, chủ yếu vì cao hứng, bổ sung vì lợi ích tiền. Nô Đồng, ngươi nói cũng đúng. Nếu gia nhập bang hội, tuy nhiên có thể được đến giờ cố định chỗ tốt, nhưng phần lớn thời gian hay là muốn thay này bang hội làm việc, chỗ tốt lấy được cũng có hạn. Tốt nhất hay vẫn là vĩ đại làm thay nghiệp a. Trước tiên đem danh khí đánh ra đến, sau đó để cho người khác cầm tài liệu bàn giao nhắn nhủ công phí cho hắn thêm đám bọn họ tạo phi kiếm. Thỉnh thoảng còn có thể cắt xén hạ tài liệu, chế tạo ra cực phẩm còn có thể vụng trộm ẩn nút đi bán đi. Hoàn mỹ a hoàn mỹ. Giải quyết dứt khoát khuôn mặt kích động, cái này Tùng Bách Ngô Đồng cung cấp phương án so với hắn dự đoán trở thành chú kiếm sư đợi về sau bang hội gia nhập thực sự tốt hơn nhiều, ít nhất có thể làm cho mình đạt được thêm nữa. Lợi ích. Hơn nữa có thêm nữa. Tự do. Chính mình vì sao không đi tìm bang hội gia nhập? Không phải là bởi vì không ai muốn, mà là bởi vì chính mình không muốn bị trói chặt. Nói ngắn lại, hai người lời nói thật vui đi tới giải quyết dứt khoát nhiệm vụ địa điểm. À đúng rồi, còn đi theo một cái thủy tinh lưu ly. Thủy tinh lưu ly hơi có chút bị đè nén. Này là mình nhận nhiệm vụ, cái kia Tùng Bách Ngô Đồng bất quá là trợ thủ của mình, như thế nào hiện tại làm được mình mới là mua một tặng phẩm đồng dạng. Bất quá tốt đẹp chính là nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày hãy để cho nàng không có phát tác, dù sao không cần phải cùng tiền gây khó dễ. Chính là chỗ này, bên trong sơn động này. Tự chính mình thử đi vào, không được a, căn bản đánh không lại. Bên trong quái thấp nhất cũng có cấp 45, hơn nữa tựa hồ là quái vật tinh anh, so bình thường cấp 45 quái khó đối phó được rất nhiều. Hai người các ngươi cũng không có vấn đề chứ? Thủy Tinh Lưu Ly thuận lợi cướp được lên tiếng cơ hội, mời đối với tín nghề nghiệp của chúng ta tố chất, nếu như nhiệm vụ thất bại tiền đặt cọc sẽ toàn bộ phản trả lại cho ngươi, nếu như ngươi đã bị tổn thất chúng ta cũng sẽ có nhất định được bồi thường. Giải quyết dứt khoát phất phất tay, ta cũng không ở hồ cái gì bồi thường, hoàn thành nhiệm vụ mới là thật ô. Đến đây đi, ta cho các ngươi nói một chút động này ở bên trong tình huống. Nguyên lai cái sơn động này gọi Ôn Ống Thông Gió, lấy quanh năm thổi ra ôn hòa làn gió mà được gọi là. Bên trong hang núi này cư ngụ một đám xa quái, đời đời con cháu cũng không biết sinh sôi nảy nở bao nhiêu. Nghe nói này Ôn Ống Thông Gió ở chỗ sâu trong cư ngụ một cái rắc góc xà, giống như có lẽ đã sắp hóa ra rồi. Trò chơi này ở bên trong thuồng luồng là long thuộc, mặc dù so sánh lại bất thượng chân long cường hãn, nhưng cũng không phải bây giờ người chơi bình thường đối phó được, cho dù người nhiều hơn nữa cũng không được. Khá tốt này rắc góc xà khoảng cách thuồng luồng tựa hồ còn rất xa, cho nên cũng không còn khuấy lên quá sóng to gió lớn. Bên ngoài sơn động vi trụ đều là của hắn xà tử xà tôn, nguyên một đám rõ ràng cũng đều nhiễm lên hơi có chút thuồng luồng khí, trở nên so bình thường xà quái muốn cường hãn mấy lần. Ta hai lần trước đến, trước sơn động mặt cũng không vào đến. Có một loại rất nhỏ linh xà quái, phòng ngự không cao, cơ bản không hội công kích, nhưng chính là máu trưởng. Ngươi muốn là thoáng cái không đánh chết nó, hắn lập tức chui vào bên trong, sau đó liền mang ra một đoàn xà. Một đoàn cấp 45 trở lên quái vật, ta như thế nào đối phó được? Ở chỗ này ta đã tổn thất 1600 kim rồi. Về sau ta suy nghĩ, dứt khoát đừng trên mình đến lãng phí trước rồi, dứt khoát xuất ra 2000 kim đến mướn người hỗ trợ. Ta cũng là thông qua bằng hữu mới biết được có thể thuê người đến giúp đỡ làm nhiệm vụ, ta tin tưởng các ngươi không phụ lòng ta ra giá tiền, đúng không? Thấy vậy giải quyết dứt khoát quả nhiên là rất coi trọng nhiệm vụ này, Lâm Mộc Sâm đối với cái này cũng rất đã hiểu. Nếu như mình không có thực lực mạnh như vậy, mà đã nhận được tiến giai cơ quan sư cơ hội lời mà nói, chỉ sợ biểu hiện không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Bất quá, thằng này thật là có tiền a. 1600 kim, hai cái bảo vệ đẳng cấp Bồ Tát phát chú. Chú kiếm thuật. Cái đồ chơi này quả nhiên so cơ quan thuật lợi nhuận tiền nhiều hơn. Chương 133, thiên phú cùng kinh nghiệm. Cái sơn động này cửa động không nhỏ, bên trong đen như mực, nhìn không ra rất xa đến. Nhưng đối với người chơi mà nói này ngược lại không coi vào đâu, các loại trụ cột tài mọn có thể chúng thì có chiếu sáng loại đấy, chỉ là lên giá một điểm pháp lực mà thôi. Mặt khác tự là, loại này chiếu sáng pháp thuật rất dễ dàng bị đập chết, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn. Ba người tiến vào cửa động, đồng thời mở ra chiếu sáng pháp thuật. Sau đó bọn hắn liền thấy, trước mặt hoặc thô hoặc mảnh địa bàn một con rắn, đều đang nhẹ nhẹ nổ ra rút vào lưới rắn. Các ngươi phải cẩn thận một chút, nhất là cái loại lầy nhỏ nhất. Một cái giết không chết sẽ chạy về đến báo tin. Giải quyết dứt khoát hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Lâm Mộc Sâm vỗ tay phát ra tiếng, yên tâm, loại này tiểu quái nhất định là một chiêu dây. Nói xong chính là một cái lưu tinh truy nguyệt ném tới. Lưu tinh truy nguyệt chính xác bắn đến đó đầu tiểu linh xà quái lên, dầm dầm hai tiếng bạo tạc nổ tung về sau, linh xà quái tánh mạng. Rõ ràng còn có một kia. Một cái lưu tinh truy nguyệt, không có giết chết cái này tiểu quái. Đương nhiên, Lâm Mộc Sâm cũng không phải đại ý như vậy người, khẳng định có hậu chiêu theo vào. Liên Châu tiễn siêu siêu bắn ra ngoài, mất mạng trong. Cái kia linh xà quái bị lưu tinh truy nguyệt đánh trúng về sau, lập tức phảng phất đánh cho thuốc kích thích đồng dạng, trong sơn động phi tốc hoàn thành động, hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong liền chạy tới. Liên Châu tiễn tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng ở nó thất lưu bắt quả dưới, rõ ràng tất cả đều đã rơi vào phía sau của nó. Hơn nữa cái kia linh xà quái tựa hồ rất hiểu dùng mặt khác xà quái làm tấm mục, này Liên Châu tiễn đánh trúng quá nửa là mặt khác xà quái. Một đống lớn xà quái lập tức hướng phía Lâm Mộc Sâm đánh tới, trong lúc nhất thời làm hắn luôn cuống tay chân. Bên cạnh giải quyết dứt khoát điên cuồng hét lên, giết nó. Bằng không thì đợi chút nữa liền ra tới một đống lớn. Lâm Mộc Sâm phân thân thiếu phương pháp, nhưng bên cạnh thủy tinh lưu ly cũng không phải là ăn cơm khô. Thanh quát một tiếng, thân kiếm hợp nhất triển khai, thoáng cái xuyên qua một số đầu xà quái, chính xác đem linh xà quái găm trên mặt đất. Lần nữa thân kiếm hợp nhất đã bay sau khi trở về, thủy tinh lưu ly đắc ý nhìn Lâm Mộc Sâm liếc, đúng lực công kích của chính mình sai lầm đoán chừng thế nhưng mà rất phải chết, nhiều chú ý một chút ổ. Lâm Mộc Sâm âm thầm cắn răng, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy dịu dàng thám thiết ta cũng không biết ngươi là tại châm chọc ta sao? Ngay sau đó hai người tề tâm hợp lực đem bọn này xà quái tiêu diệt, sau đó có thể xem thở dài một hơi. Kỳ thật những này xà quái lợi hại cũng không phải rất lợi hại, chính là sinh mạng nhiều đắc yếu mệnh, hơn nữa thường xuyên không để ý tổn thương xông thẳng lại. Coi như là lấy Lâm Mộc Sâm lực công kích cũng thiếu chút có hại chịu thiệt, ngược lại là thủy tinh lưu ly chiến đấu thoải mái hơn một ít. Hết cách rồi, tại hang núi như thế này ở bên trong Lâm Mộc Sâm đích xác rất khó phát huy tốc độ của hắn ưu thế. Nói ngắn lại, ba người một bên thanh quái một bên hướng bên trong tiến lên. Cái sơn động này quanh co đấy, hơn nữa còn có không ít lối rẽ, ở mức tầm u, thiệt tình không phải là cái gì thích hợp du lịch nơi tốt. Thủy tinh, người trái bên cạnh. Lâm Mộc Sâm gọi một tiếng, thuận tay đem trước mặt một cái xà quái bắn bay, sau đó lại bổ sung mấy nỏ đưa nó biến thành thi thể. Giết như vậy cả buổi, hắn đối ứng giao những này xà quái đã có một ít quen việc dễ làm rồi. Thủy tinh lưu ly cũng không còn đáp lời, quay người lại phi kiếm liền hướng phía con rắn kia quái lách đi qua, tại nó dài nhỏ trên thân thể lưu lại vài đạo sâu đậm vết thương, mạnh nữa nhưng lóe lên, liền đem xà quái chặn ngang chặt đứt. Nay thủy tinh lưu ly kiếm thuật coi như không tệ, với tư cách công kích đệ nhất trường bạch kiếm phái, kiếm thuật vốn ít có biến hóa, giống như bình thường đều là bụng dạ thẳng thắn, chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng ở trong tay của nàng, chiêu thức vẫn là những cái kia hệ thống chiêu thức, nhưng mà làm cho nàng dùng đến một cổ xảo diệu tinh xảo hiệu quả. Dĩ nhiên không phải nàng mạnh đến có thể sửa chữa hệ thống thiết lập, mà là nàng tiết tấu nắm giữ phi thường tốt, tốt đã đến Lâm Mộc Sâm đều có thể nhìn ra được tình trạng. Đúng vậy, Lâm Mộc Sâm ánh mắt thiệt tình không được tốt lắm. Thực lực của hắn tất cả đều đến từ chính các loại thuộc tính biến thái, tốc độ siêu quần, công kích xuất chúng, hơn nữa một điểm động thái thị lực cùng với vượt qua thường nhân phản ứng, lại để cho lực chiến đấu của hắn có thể cùng cao thủ đứng đầu sánh vai. Nhưng là gần kề như thế mà thôi. Dùng nào đó vi von mà nói, hắn cường lực dựa vào là thiên phú, người ta thủy tinh lưu ly ngoại trừ thiên phú bên ngoài, kinh nghiệm nhưng lại hắn không cách nào so sánh đấy. Lâm Mộc Sâm nhìn ra điểm này, hắn tự nhiên là muốn học. Nhưng hắn học cọng lông a. Người ta điều khiển chính là phi kiếm, có thể nói là truy tung đạn đạo, hắn đùa nhưng lại súng ngắm ống phóng dốc kết súng máy một loại thứ đồ vật. Có thể chơi đến cùng nhau đi sao? Cho nên hắn chỉ có thể bị thuộc một bên giết xà quái, một bên suy nghĩ như thế nào có thể lại để cho thực lực của mình càng tiến một bước. Muốn là ưu thế của mình không còn là ưu thế, chính mình cũng không thể liền biến thành tuổi mục chứ. Nói thí dụ như Nhất Kiếm Lăng Vân đuổi giết hắn cái kia lần, mấy người cao thủ thiếu chút nữa đem hắn giết. Vào sơn động quá trình cũng không khó khăn, điều này cũng làm cho giải quyết dứt khoát phi thường hài lòng. Hai lần trước ta căn bản là không có vào đến như vậy xa. Lần thứ nhất tại sơn động cửa ra vào đã bị giết chết, lần thứ hai đã có một chút chuẩn bị tìm hai cái bằng hữu nhiều vào được một ít, nhưng vẫn là ở phía sau khối kia bị giết chết rồi. Ai, ta còn bồi đi ra ngoài hai thanh hoàng phẩm phi kiếm làm đền bù tổn thất. Các ngươi không hổ là lính đánh thuê. So với ta cái kia lưỡng bằng hữu lợi hại hơn. Thủy tinh lưu ly rất căng thẳng cười nhẹ một tiếng, lại chứng kiến Lâm Mộc Sâm ra vẻ thâm trầm nhẹ gật đầu, này là chức trách của chúng ta, không có này một bọ cánh cam sẽ không nát đổ xứ này sống. Mặt khác, ngươi nói chúng ta nếu treo rồi, xong, ngươi có phải hay không cũng có thể cho điểm hoàng phẩm phi kiếm và vân vân trợ cấp. Thủy tinh lưu ly một cước hướng phía Lâm Mộ Sâm đạp tới, làm cho nàng tại trên phi kiếm đều sáng ngời một chút. Ngươi dám lại mất mặt một chút không? Có chút chuyên nghiệp tố chất được không? Giải quyết dứt khoát lại không có tức giận, ha ha ha, nói giỡn, nô đồng huynh muốn phi kiếm theo liền mở miệng là được. Chỉ bằng ngươi cho ta những cái kia đề nghị, ngươi liền là bằng hữu của ta rồi. Lâm Mộ Sâm cười mỉa. Hắn không biết giải quyết dứt khoát có phải là cố ý hay không, nhưng hắn biết rõ giải quyết dứt khoát thành công lại để cho hắn không có ý tứ lại cùng hắn đàm phi kiếm vấn đề. Nhất là chính mình căn bản không dùng được phi kiếm dưới tình huống. Lại nói tiếp sư môn của mình cống hiến hẳn đủ đổi thiên công kiếm quyết đi à nha. Muốn hay không đi học đâu này? Cơ quan phi kiếm so nọ thiệt tình xoái, đẹp trai, hơn nhiều, nhìn Mạc Lăng đã biết rõ. Nhưng cái đồ chơi này nếu lại học thiên công kiếm quyết liền khó tránh khỏi phân mỏng cơ xảo xạ thuật kinh nghiệm, có chút được không bù mất ta. Tư tưởng lần nữa đột phá phía chân trời Lâm Mộc Sâm rất nhanh sẽ đã quên tử vong ngồi thường sự tình, điều này cũng làm cho Thủy Tinh Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra. Nghề nghiệp lính đánh thuê thế nhưng mà tương đương có hành vi thường ngày đấy, ngoại trừ nên được thù lao bên ngoài tuyệt sẽ không hướng cố chủ đòi hỏi bất luận cái gì thêm vào đồ vật. Đương nhiên, nếu như đối phương không nên chủ động cho lời nói. Theo đuổi tâm tư của mình hai người cùng cố chủ một đường sát tiến trong động, trên đường vô số lần đi làm đường, chui được hoặc lớn hoặc nhỏ trong ổ rắn, lại gà bay chó chạy tranh giành xuất ra, ba người đều mệt đến không được. Này phá trong sơn động làm nhiệm vụ quả nhiên khó khăn. Phi không nên phi rất cao quá nhanh, không lại chính là các loại tai nạn giao thông, quá chậm lại tránh không khỏi những cái kia xà quái công kích, bị cắn chúng mấy ngụm cái kia máu liền điệu rơi được ào ào đấy. Người bài kiến cái đó cái trò chơi giảm loài rắn quái vật là không có độc. Cũng không biết phí hết bao nhiêu thuốc về sau, ba người rốt cục đi tới chính chủ địa phương sở tại. Ôn ống thông gió chỗ sâu nhất, cái kia rắc góc xà chỗ ở. Tiếp tục chạy trần chuồng. Tuy nhiên mùa xuân đã đến, nhưng này không có đề cử cảm giác vẫn làm cho người hàn ý trận trận a. Cho điểm phiếu đề cử cất chứa điểm kích tấn vào và vân vân ôn hòa ta một chút đi. Chương 134, phản xạ có điều kiện. Vừa nhìn thấy cái kia rắc xà, mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Nghĩa lớn như vậy một con rắn là thế nào đi vào trong cái sơn động này hay sao? Này không khoa học a. Trong sơn động là một đại khối huyệt trống, một cái chừng ba người lúc đi vào sơn động phẩm chất cự xà đang chiếm giữ ở trong đó, đem huyệt trống đút cá tràn đầy. Chỉ là nhìn chừng một cỗ xe tải hạng nặng lớn nhỏ đầu rắn, ba người cũng có thể tưởng tượng ra được nếu như này con đại xà mở rộng ra đến nên đến cỡ nào kinh người. Lâm Mộc Sâm nhìn xem giải quyết dứt khoát, lão bản, ngươi không phải là chơi chúng ta đi. Một cái chú kiếm sư nhiệm vụ có thể thông đồng ra lớn như vậy cá bột đi ra. Ta một cái giám định thuật đập đi lên, ngoại trừ danh tự toàn bộ dấu chấm hỏi. Nhìn xem cái kia lượng HP, máu của chúng ta đầu là cây gậy trúc lời mà nói, nó vậy tuyệt đối tựu là đại thụ che trời a. Giải quyết dứt khoát đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đang tại xem xét nhiệm vụ nói rõ, các ngươi vân vân, đợi một tí. Ta cũng hiểu được không nên a, thằng này hoàn toàn không phải hiện ở ngươi chơi có thể đối phó được. Đã tìm được, nhiệm vụ cũng không yêu cầu giết nó trên thực tế là đang ngủ đông, liền cùng loại ngủ đông, chỉ cần không đụng tới nó. Không phát ra quá lớn thanh âm của, cho dù tới gần nó cũng sẽ không biết tỉnh. Mục tiêu của chúng ta hay là tại không đánh thức nó điều kiện tiên quyết đem ngũ thải ôn ngọc đem tới tay. Ngũ thải ôn ngọc tại nơi nào? Lâm Mộc Sâm cùng Thủy Tinh Lưu Ly nghe được không cần đánh thức cái đồ chơi này lập tức thở dài một hơi. Cái đồ chơi này đẳng cấp có thể không phải là bọn hắn có thể làm được đấy, lập tức liền phải hóa thành giao long yêu quái a, cấp 40, cấp 50 đều chưa hẳn có thể có người lấy nó. Vì vậy ba người mà bắt đầu tìm cái kia ngũ thải ôn ngọc. Ba người ai cũng chưa từng thấy qua món đồ kia. Chỉ có thể dựa vào thứ này danh tự đến tìm phù hợp hình tượng thứ đồ vật. Bất quá một lát, Thủy Tinh Lưu Ly liền nhẹ giọng gọi, "Nhìn, có phải hay không cái kia?" Ba người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy góc kia xà trên đỉnh đầu một khối thạch nhũ chính giữa, một khối năm màu thạch đầu đang tại bảy đặt ôn hòa quan mang. "Đúng vậy, phải là cái kia." Bất quá cái đồ chơi này muốn như thế nào lấy xuống? Giải quyết dứt khoát kinh hỉ chi sau kế tục sầu mi khổ kiểm. Khối kia thạch nhũ góc chăn xà có chút ngăn trở, muốn đem ôn ngọc lấy ra tất nhiên muốn đem thạch nhũ phá đi. Đem thạch nhũ phá đi, khó tránh khỏi sẽ có thạch đầu sẽ té xuống nện vào rất xa. Ta nói, nhiệm vụ này nếu là chú kiếm sư nhậm chức nhiệm vụ, nhất định sẽ có mấy thứ gì đó chỗ mấu chốt là cần chú kiếm sư đặc biệt kỹ năng mới có thể giải quyết chứ. Các ngươi chú kiếm sư có phải hay không có kỹ năng gì có thể lặng lẽ đem cái kia ngũ thải ôn ngọc lấy xuống? Lâm Mộc Sâm nhìn xem cái kia thạch nhũ sờ sờ cái cằm. Nói như vậy, loại nhiệm vụ này cũng không phải lại để cho người chơi khinh suất đấy. Cho dù khinh suất cũng không làm hơn a. Giải quyết dứt khoát cũng suy tư cả buổi, đột nhiên ngạc nhiên một quyền nện trên tay, đúng vậy, là có như vậy cá kỹ năng. Đúc kiếm trước khi cần trước tiên đem tài liệu nóng chảy, chú kiếm sư thì có cá dung luyện kỹ năng, có thể theo tài liệu bên trong để luyện ra hữu dụng thành phần. Ra vẻ, cái này là muốn cho ta đem này thạch nhũ tẩy sạch, sẽ đem ngũ thải ôn ngọc lấy ra. Lâm Mộc Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, chuyện kế tiếp phải dựa vào chính ngươi, dù sao cũng là nhiệm vụ của ngươi, hai chúng ta cũng không giúp được một tay. Cố gắng lên, chúng ta lại ở chỗ này cho ngươi cầu nguyện đấy. Giải quyết dứt khoát nhìn xem cái kia rất xả, vẻ mặt đau khổ nhìn xem hai người, thật không có biện pháp giúp ta. Ta cảm thấy được con rắn kia chỉ cần ngẩng đầu là có thể đem ta nuốt vào. Lâm Mộc Sâm tiếp tục can ủi, yên nào, dù sao cũng là hệ thống cho nhiệm vụ của ngươi, tổng không phải cho ngươi chịu chết ta. Đều tới đây, còn kém cuối cùng này khẽ run rẩy, đừng sợ. Giải quyết dứt khoát cắn răng, nghĩ tới chính mình trở thành chú kiếm sư sau thời gian tốt đẹp, rốt cục hung ác quyết tâm khống chế phi kiếm hướng phía khối kia thạch nhũ bay đi. Chỉ bất quá hắn động tác được kêu là một cái cẩn thận từng ly từng tí, so về trên mặt đất đi đường chậm hơn mấy phân. Giác xà bàn trên mặt đất, tựa hồ là đang ngủ, thân thể hơi rung động, cái đuôi còn đang nhẹ nhàng vung dậy. Thân thể khổng lồ kia lại để cho bay ở nó bên người giải quyết dứt khoát coi như cá tiểu côn trùng giống như, tựa hồ thổi khẩu khí đều có thể đưa hắn thổi bay. Đương nhiên, nếu như là này giác xà một hơi, khoảng cách gần như thế giới, thổi bay trước khi đoán chừng trước hết bị độc thành một bãi nước ngủ rồi. Khá tốt giải quyết dứt khoát coi chừng không phải là không có hiệu quả, hắn thành công bay đến thạch nhũ bên cạnh, thận trọng lại để cho đã qua giác xà thân thể, đối với cái kia thạch nhũ, nuốt nước miếng một cái, liền bắt đầu thi triển cái kia dung luyện kỹ năng. Chỉ thấy giải quyết dứt khoát trong tay thả ra một đạo màu vàng ánh lửa, thè lưỡi ra liếm tại cái kia thạch nhũ phía trên. Tại ngọn lửa màu vàng nhiệt lượng dưới, thạch nhũ bắt đầu chậm rãi biến sắc, hình dạng cũng thoáng có thay đổi. Kỹ năng này đoán chừng giải quyết dứt khoát độ thuần thục cũng không cao lắm, nếu không nữa thì chính là thạch nhũ có kỳ dị gì chỗ. Nói ngắn lại, đã qua nửa giờ cái kia thạch nhũ mới xem như dần dần đã có dấu hiệu hòa tan. Giải quyết dứt khoát càng là đầu đầy mồ hôi, một bên phóng hỏa một bên nuốt đan dược. Pháp lực cao tới đâu, duy trì nửa giờ loại kỹ năng này cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại qua nửa giờ, hiệu quả rốt cục bắt đầu rõ ràng. Thạch nhũ hòa tan ra một đại khối, ngũ thải ôn ngọc chỉ lát nữa là phải lộ ra. Giải quyết dứt khoát lập tức vui mừng nhướng mày, ngũ thải ôn ngọc vừa đến tay, chính mình liền trở thành chú kiếm sư rồi. Chú kiếm sư a. Trò chơi này ở bên trong nhiều như vậy lựa chọn đúc kiếm là phó trước đấy. Có mấy cái có thể thu được loại này danh hiệu. Cho dù không nên thực lực siêu quần trở thành cao thủ, làm một chú kiếm sư ở trong game cũng đầy đủ lăn lộn được phong sinh thủy khởi rồi. Nhắc tới người đắc ý thời điểm không thể thất thố, một mất thái, không may hay theo đã đến. Giải quyết dứt khoát tâm tình kích động dưới, nhưng lại không có phát hiện, những cái kia hỏa tan thạch nhũ đã ngưng tụ thành một giọt đục ngầu chất lỏng, khó khăn lắm động ở thạch nhũ phía dưới trên ngọn, chỉ lát nữa là phải té xuống. Lâm Mộc Sâm kinh đội ngũ cùng hô, "Lão bản, phía dưới giọt kia nước." Giải quyết dứt khoát ánh mắt không biết giải quyết thế nào, phía dưới. Cái gì phía dưới? Phía dưới không phải rác xà sao? Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lâm Mộc Sâm mắt nhìn giọt kia chất lỏng muốn té xuống, lại cũng không kịp cùng giải quyết dứt khoát giải thích, xoát một tiếng liền bay đi, mạnh mà liền đem bàn tay đến đó tích chất lỏng cùng rác xà chính giữa. Lúc này thời điểm giải quyết dứt khoát cũng nhìn thấy giọt kia chất lỏng, các loại mồ hôi lạnh ứa ra. Chất lỏng này nếu nhỏ giọt rác xà thân mình, rác xà đó là tất nhiên tình không thể nghi ngờ. Ngươi nói nhẹ như vậy hơi va chạm cái kia bột chưa hẳn cảm ứng được đi ra. Người ta nhiệm vụ nói tất cả. Đừng phát ra quá lớn tiếng âm hoặc là không đụng tới nó tiểu cũng không tỉnh, lời ngầm tự là, ngươi thanh âm hơi lớn hơn một chút hoặc là đụng phải nó, tuyệt đối là tỉnh lại không có thương lượng. Chứng kiến Lâm Mộc Sâm rõ ràng kịp thời xông lại tiếp nhận giọt này chất lỏng, giải quyết dứt khoát đó là thật thật nhẹ nhàng thở ra tăng thêm nghĩ mà sợ. Nay chỉ lát nữa là phải đem ngũ thải ôn ngọc lấy ra rồi, muốn là sơ ý một chút lại để cho giác xà tỉnh lại, đây tuyệt đối là thất bại trong gang tấc. Sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn há to miệng nhìn xem Lâm Mộc Sâm hơi vung tay đem giọt kia chất lỏng ném tới giác xà trên người. Giải quyết dứt khoát cùng Thủy Tinh Lưu Ly đều nhìn ngây người, cùng một chỗ ngây ngốc nhìn xem Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm đem giọt nước vung sau khi ra ngoài mới phản ứng được, nhưng còn muốn kiếm trở về lại không năng lực kia, chỉ có thể vẻ mặt cười khổ, bị phỏng. Phản xạ có điều kiện. Cái kia cái gì, ngày hôm qua biết được tuần này lại chạy trần chuồng, vì vậy nhào lên trên giường khóc cả đêm, buổi sáng mới ngủ, cho nên đã đợi trễ, cứ như vậy, ừ. Chương 135, sinh tử vận tốc. Cái trò chơi này bên trong là có xúc giác đấy, cho nên khó tránh khỏi tiểu muốn đem cảm giác đau mang lên. Bất quá cảm giác đau bị áp chế đã đến thấp nhất, đánh nhau thời điểm còn có thể lựa chọn đóng cửa, cho dù không đóng cũng trên cơ bản tiểu là bị môi đốt một cái cảm giác. Nhưng đánh nhau thời điểm ai cũng không biết sẽ lần lượt bao nhiêu xuống, bị môi đốt thoáng một phát có thể liên tục không ngừng mười mấy cái môi đốt người, ai chịu nổi. Ngoại trừ cảm giác đau bên ngoài, lạnh nóng các loại cảm giác tự nhiên cũng là có, nhưng đều bị khống chế đến một cái sẽ không đúng người chơi tâm lý quấn lên tổn thương trong phạm vi. Nhưng là đâu rồi, đột nhiên vừa tiếp xúc với đã đến nhiệt độ vật, người phản ứng đầu tiên đều là hơi vung tay văng ra. Giọt kia chất lỏng là thạch nhũ hòa tan sau sinh ra. Muốn nói nhiệt độ độ cao đủ để đem Lâm Mộc Sâm hai tay đốt xuyên, chỉ cấp nó một chút nhiệt độ. Nhưng điểm ấy nhiệt độ, đầy đủ cho Lâm Mộc Sâm sinh ra thác giác. Sau đó liền chỉ nghe được bên trong hang núi này nổ vang trận trận, hai người dưới chân cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu đung đưa. Nhanh ra tay. Lâm Mộc Sâm hô giải quyết dứt khoát một tiếng, giải quyết dứt khoát lập tức giật cả mình phản ứng lại. Sự tình đều tới mức này rồi, khẳng định phải cố gắng một chút đem nhiệm vụ làm. Ngũ thải ôn ngọc vốn là bị tan ra được không sai biệt lắm toàn bộ lộ ra rồi, giải quyết dứt khoát dưới sự nỗ lực cũng làm cho nó bắt đầu lay động. Nhưng một lát rõ ràng không lấy được. Lâm Mộc Sâm nhìn sốt ruột, một cái lưu tinh truy nguyệt liền ném tới, một tiếng ầm vang sẽ đem cái kia thạch nhũ tạc đoạn, thuận tiện bên cạnh giải quyết dứt khoát đều bị thổi ra đến thật xa, cánh mạng mất một đoạn. Lâm Mộc Sâm tiến lên một phát bắt được ngũ thải ôn ngọc nhét vào giải quyết dứt khoát trên tay, sau đó đem hắn hướng huyệt động này nội bộ trong khắp ngõ ngách nhét. Lấy tốc độ của ngươi nhất định là trốn không thoát, liền đụng một cái có thể hay không tránh thoát đến. Góc này lõm xuống dưới một khối, phản phất thạch bích chính giữa một cái lỗ khảm. Giải quyết dứt khoát núp ở lỗ khảm ở bên trong, cảm động đến rơi nước mắt, huynh đệ, sau khi ra ngoài dư khoản ta liền cho các ngươi đánh tới. Sau đó một tiếng ầm vang, rác xà xoay người trên hang động rớt xuống vô số tất cả lớn nhỏ hòn đá, trong nháy mắt sẽ đem giải quyết dứt khoát chôn ở lỗ khảm ở bên trong. lão bản ngươi bảo trọng. Trong đội ngũ giải quyết dứt khoát cũng chưa chết, nhưng Lâm Mộc Sâm cũng không dám cam đoan hắn vẫn sẽ không chết. Bất quá hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, có chết hay không cũng không sao. Nhưng mình không thể chết. Đã chết muốn rớt một lẹ mèo, vì 1000 kim rớt một lẹ mèo, cái đồ chơi này cũng quá không hòa toán. Giác xà nổi giận trong. Giọt kia chất lỏng đối với người chơi mà nói hơi bị phỏng mà thôi, đối với nở tờ cờ mà nói có thể cũng không phải là như vậy. Hòa tan thạch đầu a. Đồ chơi kia được có bao nhiêu độ? Tuy nhiên Lâm Mộc Sâm cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết rõ cái đồ chơi này coi như là cá yêu quái cũng chịu không được. Giác xà cả người đều đang co rúm, lại để cho huyệt động này đều không ngừng lay động. Thủy Tinh Lưu Ly xem thời cơ không đúng đã sớm chạy ra, vì vậy Lâm Mộc Sâm quay đầu thời điểm, khi thấy giác xà cái kia thạc đại con mắt trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, cái kia cái gì? Giác xà lão đại, đó là một hiểu lầm. Ngươi xem, thế gian này âm dương luân chuyển lạnh nóng tuần hoàn, khó tránh khỏi liền có chỗ nào gì nước đem nhiệt khí phóng xuất. Một bên nói hưu nói vượng, Lâm Mộc Sâm một bên vụng trộm hướng ra cọ. Hắn cũng không dám nhấc chân bỏ chạy, cái chỗ chết tiệt này quá ảnh hưởng tốc độ của hắn phát huy, hơn nữa theo bất động đến bay lên luôn có một tăng tốc độ đấy, ngay từ đầu tốc độ không đủ nhanh, rất khó nói có thể hay không bị này giác xà bắt được. Giống. Nghe nói xà chắc là sẽ không gọi, chỉ biết phát ra tơ, tí tí, chút thanh âm. Nhưng này giác xà dù sao cũng là sắp hóa giao yêu vật, mở ra miệng rộng là được gầm lên giận dữ, chấn đắc Lâm Mộc Sâm choáng váng. Nghĩa không chơi với ngươi. Bị ngài bốn. Mượn sóng âm lực đánh vào, Lâm Mộc Sâm đột nhiên gia tốc, liền hướng phía động này bên ngoài bay đi. Hắn bên này vừa trốn, mặt sau lập tức chuyển đến liên tục va chạm thanh âm, chấn đắc sơn động lay động không thôi, trên đỉnh đầu đá vụn nhau nhau rơi xuống, tất cả lớn nhỏ vô cùng là lại để cho hắn chật vật một lần. Nhưng hắn không nên ngừng a, nghe thanh âm đã biết rõ, giác xà nổi giận, truy đi ra. Lại nói tiếp này sơn động đường kính chỉ so với giác xà thô một chút như vậy, tăng thêm những cái kia thạch nhũ và vân vân, góc đối xà tuyệt đối là thật lớn chướng ngại. Có thể nghĩ giác xà tiến vào này sơn động thời điểm tuyệt đối không phải cái này phẩm chất, cũng không biết này giác xà ở chỗ này chờ đợi bao lâu mới trưởng thành cái dạng này. Ồ, nói như vậy giác xà tu luyện toàn bộ ở trong sơn động này hoàn thành. Một ít khối ngũ thải ôn ngọc cũng không về phần khiến nó tu luyện tới mức này đi. Chẳng lẽ nói, trong huyệt động có khác càn khôn? Tại bị đuổi giết trên đường, Lâm Mộc Sâm rõ ràng còn có rảnh muốn vấn đề này. Bất quá hắn cũng biết bây giờ muốn những này còn quá sớm, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Giác xà hoàn toàn không thấy trong sơn động thạch nhũ các loại trở ngại, cứ như vậy nghiền áp tới, tốc độ rõ ràng không thể so với Lâm Mộc Sâm chậm bao nhiêu. Lâm Mộc Sâm rất nhiều lần đã cảm thấy miệng rắn ở bên trong phún ra độc khí, lại để cho tánh mạng hắn ào ào hạ thấp, thậm chí lại để cho hắn đầu váng mắt hoa. Khá tốt trước khi đến liền chuẩn bị không ít đan dược, tăng máu cùng giải độc đều có, dốc sức liều mạng nhét vào trong miệng mới khiến cho hắn không có tại trên đường chạy trốn quả điệu, dập máy. Nhưng tựa hồ muốn đạt thành cái mục tiêu này thiệt tình không tính rất khó. Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, liều mạng, liền chuyển sang mình phi hành thao tác. Muốn nói theo vào trò chơi đến bây giờ hắn bỏ công sức lớn nhất chính là chỗ này kỹ thuật bay, dừng quẹo vào trôi đi vung bôi và vân vân đều không nói chơi. Cái sơn động này chính là luyện tập cái này kỹ thuật nơi tốt, càng đừng để mặt sau còn có cá tuyệt đối đủ sức lực áp lực tồn tại. Xoát một tiếng, Lâm Mộc Sâm tại một chỗ đường rẽ trực tiếp quăng tới, khó khăn lắm thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Mạo hiểm lao đem mồ hôi lạnh về sau, Lâm Mộc Sâm ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng trước mặt tiến lên. Phía sau tiếng ầm ầm càng ngày càng tiếng vang, giác xà thiệt tình là nghiền áp sở hữu tất cả thạch nhũ trực tiếp chuyển tới. Cái đồ chơi này mịa phạm quy a. Kết quả, càng phạm quy chuyện tình còn ở phía sau. Phía trước lập tức tựu là cái ngọt nói, đột nhiên một hồi cảm giác mát từ phía sau lao đến. Lâm Mộc Sâm cũng không kịp quay đầu lại, đột nhiên phiêu giật đã qua đường rẽ, về sau một đạo hung manh nước chảy liền trực tiếp đánh tới trên vách động. Một tiếng ầm vang, tứ tán cột nước liền đem Lâm Mộc Sâm đánh cho cá lảo đảo. Nếu như chỉ là cái này thì cũng thôi đi, tại nước chảy bên trong, còn dầm dập tựa hồ có đồ vật gì đó tại nổ tung. Lâm Mộc Sâm tốc độ rất nhanh lẫn mất đủ sớm, nhưng vẫn bị này bạo tạc nổ tung quét một chút, thánh mạng hô thoáng một phát liền thấy đấy. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ thủy thần lôi? Trong trò chơi có thể học được các loại ngũ hành thần lôi, sử dụng uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng cực cao. Không xem qua trước người chơi còn không có nghe nói ai học được loại này cường hãn pháp thuật đấy, điều này giác xả lại có thể biết. Khá tốt Lâm Mộc Sâm hiện tại thuộc tính ngũ hành một thuộc tính cao nhất, ngũ hành thủy sinh mộc, thương thế kia hại đã bị cắt giảm không ít. Nhưng tiếc Lâm Mộc Sâm một thuộc tính không đủ cao, bằng không thì nước này hệ thần lôi nói không chừng còn có thể cho hắn thêm giờ máu. Đã có này quỷ thủy thần lôi ở phía sau đuổi theo, Lâm Mộc Sâm chạy là nhanh hơn. Bị thổi lên một điểm liền mất nhiều như vậy máu, trực tiếp bị phun lên còn có mệnh tại. Đồng nhất cấp kinh nghiệm cũng không thể mất ở nơi này. Vừa ngoan tâm mở tốc hành, Lâm Mộc Sâm tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên chuyển biến độ khó cao hơn một ít, nhưng đến lúc đó thoáng hàng một điểm cũng là phải, chỉnh thể tốc độ hay là muốn mau hơn không ít. 7-4-8 ngoặt, không, lại bị không ít kinh hãi về sau. Lâm Mộc Sâm rốt cục thấy được ánh dạng đông, cửa động đã đến. Nhắc tới cuối cùng một hơi, Lâm Mộc Sâm đột nhiên hướng phía cửa động vào tới. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, quen thuộc núi đá cây cối lại xuất hiện ở trước mắt. Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt, cả rốt cục đi ra. Sau đó, giác xà cũng đi theo ra. Ít nhất mỗi ngày 2 canh hay, vẫn là có thể bảo đảm. Câu đề cử cất chứa. Ta muốn chết ỉ lại phân loại điểm kích tấn vào đề cử bên trên. Chương 136, Mạc Xuyên phát uy. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Này bột hành động phạm vi không phải tại sơn động trong vòng. Lâm Mộc Sâm quá sợ hãi. Như vậy cá nhiệm vụ bột, bây giờ người chơi hoàn toàn không cách nào chống lại, so với kia Mặc Lăng ra vẻ còn mạnh hơn nhiều, vì sao rõ ràng khinh địch như vậy liền chạy ra ngoài? Hắn đương nhiên không biết cái này bột thiết lập bắt đầu chính là như vậy, bằng không ngươi đã bị nó giết chết, bằng không ngươi tìm người giết nó. Mà kể từ bây giờ người chơi thực lực đến xem, giết nó khả năng ít nhất phải đến số lẻ sau vài vị trí đi tìm, hơn nữa còn là mang ký hiệu phần trăm đấy. Vốn trước nữ cho nó định vị tự là, ngoạn gia đẳng cấp thấp thời điểm cứu tình nó liền đều giết, ngoạn gia đẳng cấp cao thời điểm ít người hay, vẫn là giết, nhiều người đã bị giết. Ai ngờ đến, tại đây ngoạn gia đẳng cấp phổ biến còn không có đạt tới có thể đẩy loại này đẳng cấp bột thời điểm, thì có cá tốc độ nhanh đến biến thái kỹ thuật bay cũng tốt đến xuất kỳ ra hỏa tới xuất phát điều kiện này. Vì vậy, hiện tại giác xà đã đi ra xảo huyệt, vẫn đang đối với hắn theo đuổi không bỏ. Lâm Mộc Sâm đều muốn khóc lên rồi. Ngươi nói một mình ngươi giấu chấm hỏi, ba, cấp lớn bột, cùng ta so sánh cái gì sức lực? Nhiệm vụ cũng không phải ta nhận. Ngũ thải ôn ngọc cũng không còn đến trong tay của ta, người thương tổn ngươi. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, người thương tổn ngươi kỳ thật quả nhiên là ta. Đã tìm được bị đuổi lý do, Lâm Mộc Sâm lại càng thêm kiên định chạy chối chết tâm tư. Còn sao? Máu của ngươi đầu căn bản là không có ít một chút, tự động khôi phục đều đem tánh mạng bổ sung đi à nha. Làm gì như vậy cùng ta gây khó dễ? Vì vậy Lâm Mộc Sâm lập tức ở giữa không trung triển khai tốc độ của hắn ưu thế, nhanh như điện chớp giống như bình thường mau chóng đuổi theo. Đương nhiên, hắn sẽ không cảm thấy chính mình khinh địch như vậy có thể vứt bỏ cái kia cái dấu hỏi cấp giác xà. Kết quả hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện kia giác xà lấy không kém hơn tốc độ của hắn bay nhanh mà đến. Lâm Mộc Sâm chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngọa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, sau đó quyết đoán giảm thấp xuống cơ quan giáp ưng, hướng phía trong rừng cây bay đi. Trong sơn động bởi vì thạch nhũ và vân vân cách trở lại để cho này giác xà không có đuổi theo chính mình. Nói rõ thằng này tốc độ nhanh hơn chính mình cũng có hạn. Tốc hành vừa sử dụng hết đang làm lạnh ở bên trong, lộng kiếm một ít chướng ngại vật ngăn lại nó, nói không chừng còn có thể cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn cái này cách làm rõ ràng làm đúng. Chui vào rừng cây về sau, tuy nhiên tốc độ của hắn cũng chậm lại, nhưng kia giác xà chậm thêm nữa. Giác xà tại trong rừng cây hành động phương thức quả thực cùng với xe lu cùng một dạng, thân thể cao lớn bay ở cây cối trong lúc đó, thám thiết sáng tỏ hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất nguyên lý, tựa là thẳng hướng Lâm Mộc Sâm đuổi tới. Nửa đường cản đường vô luận là cây cối hay vẫn là thạch đầu hay là các loại quái vật, toàn bộ áp đảo nghiền nát, ở này trong rừng cây lái ra một cái rộng rãi đại lộ. Loại này dũng cảm tiến lên phương thức hiệu suất cũng không rất cao, tạo thành thanh thế nhưng lại rất lớn. Trung quanh không ít đi chẹn lẹ vẹo người chơi đều nghe được động tĩnh bên này, chạy đi tới nhìn một chút, uống muốn. UONG. Lớn như vậy một cái bột. Có người chơi nhãn lực được, xem xét đã biết rõ này bột không phải hiện ở người chơi có thể đối phó đấy, lặng lẽ xoay người chạy rồi. Có những cái kia không có ánh mắt đấy, vừa nhìn thấy bột lập tức liền đỏ mắt. Lớn như vậy cá bột, được điệu rơi bao nhiêu thứ tốt ta. Cái gọi là người chết vì tài chim chết vì ăn, nay cựu Trạch Sơn phụ cận hôm nay tiểu chết rồi một nhóm lớn tham tài quỷ. Những cái kia người chơi liều mạng xung lại, thanh phi kiếm pháp thuật và vân vân vứt xuống giác xà trên người, lại phát hiện giác xà thanh máu HP cơ hồ động đều không động. Sau đó giác xà vừa quay đầu lại, hô một ngụm sen lẫn quỷ thủy thần lôi cột nước liền phun đi qua. Cột nước qua đi, một mảnh trắng xóa, ngay cả người chơi mang cây cối núi đá, toàn bộ biến thành đất trống. Giác xà hình thể thiệt tình khá lớn, nếu như tới đến cự linh thiên ma không coi là, có thể nói là trước mắt người chơi đã gặp hình thể lớn nhất buột. Mà cùng hình thể tương xứng đúng là giác xà cái kia biến thái thực lực, người chơi lục tục tới, lục tục công kích giác xà, lại lục tục về tới điểm phục sinh. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu như giác xà tốc độ nhanh hơn chút nữa lời mà nói, Lâm Mộc Sâm sẽ cùng còn lại mấy cái bên kia người chơi đồng dạng, ném cấp tiếp theo kinh nghiệm trong nháy mắt trở về thành. Nhưng là những này người chơi công kích lại làm trễ nải giác xà một chút thời gian, lại để cho Lâm Mộc Sâm miễn cưỡng có thể bảo trì một điểm ưu thế tốc độ, nhưng tại liều mạng chạy trốn. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Nhiều người như vậy công kích ngươi, ngươi làm gì liền nhìn thẳng ta không tha. Lâm Mộc Sâm một bên trong lòng thầm mắng một bên chạy, tận lực hướng nhiều người địa phương mang. Dù sao người chơi đều là giác xà lực cản, có thể làm cho mình tăng thêm cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, nếu là có người có thể làm thịt giác xà tốt nhất, mình tuyệt đối không ghen ghét, rơi xuống cũng không muốn. Bất quá bây giờ tựa hồ rơi xuống quy tắc sửa lại, thứ một cái công kích nhân có 20% tỷ lệ trở thành rơi xuống nhà người. Chính mình quăng bay đi chất lỏng một ít hạ có tính không công kích. Nếu như coi là, mình cũng có tỷ lệ đạt được rơi xuống đi. Ở chỗ này tưởng tượng hoàn toàn nói chuyện không đâu chuyện tình, Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa ngốc bật cười. Sau đó mặt sau một cổ cảm giác mát lại để cho hắn thanh tỉnh lại. Hắn trong nháy mắt kéo cao cơ quan giáp ưng, lại để cho cái kia cột nước cùng mình sượt qua người, vành đã đến phía trước cây cối lên, đơn giản chỉ cần nổ ra một mảnh đất trống. Nghĩa, chính mình đầu là tú đầu còn là thế nào đấy, như thế nào liền quẹo vào rơi xuống bên trên. Hiện tại sao có thể có người tiêu diệt hắn? Người chơi cho dù tụ tập này sinh ngàn người đoàn vạn người đoàn đều là bị tàn sát phần. Trừ phi là có nở tở cờ đại năng ra tay. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ta như thế nào đã quên đâu rồi, Mạc Xuyên sư thúc liền ở bên cạnh a. Nghĩ đến đây, Lâm Mộc Sâm lập tức cảm thấy toàn thân là sức lực. Một ngụm nuốt vào hạt bổ pháp lực đan dược, Lâm Mộc Sâm hai mắt sáng lên hướng phía Mạc Xuyên ẩn cư chi địa bay đi. Sư thúc, ngươi phải cứu sư điệt lần thứ nhất. Sau nửa giờ, Lâm Mộc Sâm không kịp thở bay đến Mạc Xuyên ẩn cư sơn cốc trước đó. Mặt sau giác xà thanh thế thật lớn xông lại, một bên phi một bên phun cột nước cùng thần lôi, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Mạc Xuyên đã sớm bay ra, động tĩnh lớn như vậy còn kinh không nhúc nhích được cái kia thiệt tình là giá quỷ. Nhìn xem cái kia giác xà, Mạc Xuyên chau mày, như thế yêu vật là từ gì mà đến? Nhìn hắn lại không lâu nữa sẽ hóa thành giao long, đến lúc đó sẽ gặp làm hại một phương, xác thực một cái họa lớn. Lâm Mộc Sâm lẻ lưỡi thở mạnh, sư thúc ta có rảnh tái thảo luận cái đồ chơi này lai lịch được không nào? Trước tiên đem sư điệt cứu được có được hay không? Mạc Xuyên chứng kiến Lâm Mộc Sâm chật vật tốt, cười khẽ một tiếng, chợt lách người liền ngăn ở Lâm Mộc Sâm cùng kia giác xà chính giữa. Chỉ thấy Mạc Xuyên vung tay lên, lập tức một trận chừng 4-5 tầng lầu cao cực lớn cơ quan giáp sĩ liền xuất hiện ở giác xà trước mặt. Này cơ quan giáp sĩ 4 chân 6 tay, nửa người nửa thú, thân hình khổng lồ vô cùng uy mãnh, 6 cái cầm trên tay 6 cái phi kiếm pháp bảo các loại vũ khí, trên bờ vai kháng 2 cái cực đại vô cùng pháo đồng. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Nghĩa này còn gọi cơ quan giáp sĩ. Cơ giáp đều không mạnh như vậy đi. Ngươi rõ ràng còn thay đổi hình. Còn đem 4 cái chân biến thành cái bệ, pháo đồng rũ ra. Ngươi là nhân tộc xe tăng a, hay vẫn là xì bờ chồng tới Transformer? Và ảnh. Hai ổ đại pháo đồng thời nã pháo, cái kia thanh thế so về Lâm Mộc Sâm tiên giới phong lôi pháo không biết lớn đi nơi nào. Không chỉ có như thế, cái kia 6 cái trên tay cầm lấy các loại phi kiếm pháp bảo đồng thời bay ra, vẽ ra trên không trung đủ mọi màu sắc quang mang, thẳng hướng kia giác xà bay đi. Lập tức tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, giác xà bị hoanh được liên tiếp lui về phía sau, chu lên không ngừng. Mà còn không phải chấm dứt, bên cạnh Mạc Xuyên lại vung tay lên, vô số các loại hình tượng khác nhau nhưng không thể nghi ngờ thoạt nhìn đều cường đại dị thường cơ quan xuất hiện ở giữa không trung, sau đó ngay ngắn hướng phía kia giác xà bay đi. Lâm Mộc Sâm ở một bên thấy là vui vẻ thoải mái xuất thần nhập hóa dục tiên dục tử trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Mạc môn đệ tử có thể mạnh như vậy đấy. Nay miệng người chơi cùng nở tờ cờ thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. Câu đề cử cất chứa, ân, cứ như vậy. Chương 137, Thiên ý. Bầu trời vô số cơ quan triển khai các loại công kích, mỗi nhất kích cũng có thể làm cho giác xà điệu rơi bên trên một đoạn tánh mạng. Cái kia cái cự đại cơ quan giáp sĩ liền càng không cần phải nói, hai ổ đại pháo cách hơn mấy giây có thể đến một phát, một pháo thì có thể làm cho giác xà tánh mạng xuống dưới một đoạn nhỏ. Đừng xem nhẹ này một đoạn nhỏ, nếu như theo như người chơi để tính, một pháo đoán chừng tiểu là 10 cái người chơi chồng lên nhau cũng không đủ anh. Trận chiến đấu này hoàn toàn không có Lâm Mộc Sâm nhúng tay chỗ trống, hắn chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui mà thôi. Mà Mạc Xuyên thực lực lại có thể nói là hoàn toàn đè nặng này giác xà đánh, thậm chí Lâm Mộc Sâm cũng hoài nghi hắn qua lại xuất toàn lực. Tổng sở đều biết, Mạc môn đệ tử hiện tại không chỉ có riêng chỉ có thể mang một cái cơ quan giáp sĩ. Nay Mạc Xuyên phóng xuất một cái lại lợi hại như vậy rồi, có thể nghĩ nếu là hắn nhiều phóng xuất mấy cái là cái dạng gì nữa trời. Cho nên, Lâm Mộc Sâm hiện tại tựu là chảy nước miếng nhìn xem Mạc Xuyên đại phát thần uy. Chính mình muốn tới mức này muốn luyện tới khi nào? Thấy thế nào thực lực này cùng hiện tại người chơi thực lực tăng trưởng tốc độ cũng kém xa chứ. Nhưng trò chơi này lại quảng cáo dùm ben tự do công bình, người chơi luôn có khả năng vượt qua nở tờ cờ đấy. Đại khái là hậu kỳ thực lực tăng trưởng cùng hiện tại bất đồng. Giác xà cùng cơ quan giáp sĩ bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Mạc Xuyên chắp hai tay sau lưng giẫm phải cơ quan phi kiếm xem náo nhiệt. Giác xà tánh mạng đi xuống hơn phân nửa, mà cái kia cái cự đại cơ quan giáp sĩ mới tổn thất khoảng 1/3. Có thể nghĩ, không được bao lâu thời gian, giác xà sẽ bị giết chết. Bất quá coi như giác xà tánh mạng bỏ vào 1/10 phía dưới về sau, Mạc Xuyên đột nhiên động thủ. Hắn vung tay lên, một cái lồng sắt vậy cơ quan chế phẩm liền bị hắn ném đến tận giữa không trung, mạnh mà hướng phía giác xà bay đi. Giữa không trung cái kia lồng sắt càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến so giác xà toàn bộ thân hình còn rộng rãi hơn tình trạng. Điều này hiển nhiên là thứ kỳ quan, phải biết rằng kia giác xà thế nhưng mà đầu xà thân thể là rất dài đấy. Nói ngắn lại, lồng sắt đột nhiên chụp xuống, thoáng cái đem giác xà bao khỏa trong đó. Giác xà tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị bắt chặt, thân thể dãy rủa kịch liệt, trong miệng còn không ngừng nổ ra lôi thủy chất hỗn hợp, nhưng y nguyên bị nhốt đến xích sao. Mạc Xuyên biết làm chuyện không có nắm chặt chuyện sao? Chỉ có điều Lâm Mộc Sâm rồi hướng cái kia lồng sắt chảy nước miếng. Có thể tóm lại loại này đẳng cấp bột cơ quan, chính mình lúc nào có thể học hội. Lồng sắt càng đổi càng nhỏ, cuối cùng bị Mạc Xuyên để trong tay. Cơ quan giáp sĩ cũng bị thu hồi, ngoại trừ đầy đất vết thương bên ngoài, tại đây tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Này yêu vật giã tính có thuần, nếu như để đặt mặc kệ tất nhiên sẽ dẫn xuất một mảnh tai họa. Nhưng tu luyện không dễ, cứ như vậy giết chết cũng thủ là đáng tiếc. Ta bắt nó bắt, chuẩn bị giao cho một cái am hiểu khống chế yêu thú tu sĩ, đem huấn luyện được, cũng có thể cho ngươi cầm lại Mạc môn thủ hộ sơn môn. Lâm Mộc Sâm liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì tiếc hận đắc yếu mệnh. Lớn như vậy cá bột nếu như bị giết chết vậy có thể điệu rơi bao nhiêu thứ tốt ta, tuy nhiên trên cơ bản rơi xuống rất khó đến trong tay mình, nhưng mình cùng người sư thúc này muốn lên một lượng tốt, tổng không có vấn đề a. Hiện tại tốt rồi, cái gì cũng bị mất. Thủ sơn thần thú. Đồ chơi kia cùng chính mình có mao, lông, quan hệ a. Thu thập xong rất xả, Mạc Xuyên lại thả ra hai cái cơ quan giáp sĩ, đem ngoài sơn cốc mặt đất dọn dẹp một chút. Này giáp xả một phen làm ầm ĩ đem một mảnh lớn rừng cây đều hủy, cũng nên đem dọn dẹp ra đến mới tốt. Mạc Xuyên trở lại đi vào trong sơn cốc, Lâm Mộc Sâm tự nhiên hấp tấp đi vào theo. Chẳng lẽ mình có thể quay đầu rời đi? Hay nói giỡn, cũng nên kiếm điểm chỗ tốt là chứ. Mạc Xuyên quả nhiên không có khu trục hắn, mang theo Lâm Mộc Sâm liền tiến vào một cái nhà gỗ. Sau khi vào nhà, Mạc Xuyên tìm cái ghế dựa ý bảo Lâm Mộc Sâm ngồi xuống, mình thì đã sớm ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu uống trà. Tung Bách Ngô Đồng, ngày khác từ biệt đã qua hồi lâu, tu vi của ngươi có từng rơi xuống? Trưởng bối khảo sát tu hành. Lâm Mộc Sâm tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh. Tuy nói này Mạc Xuyên phản bội sư môn nhiều năm chưa về, nhưng hắn cũng không dám đem thằng này cùng Mạc Lăng Hoa ngang bằng. Vô luận nói như thế nào, này Mạc Xuyên hay vẫn là tâm hệ Mạc môn nha. Đệ tử ngày ngày tu hành, cũng không dám lười biếng. Đã nhận được cái này trả lời thuyết phục, Mạc Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt thả ra một vệt thần quang, chiếu vào Lâm Mộc Sâm trên người. Không tệ không tệ, tu vi sắc thực thấy chướng. Hơn nữa ngươi rõ ràng còn có thể học được này Lưu Tinh Thiên Hành Tiễn hai cái kỹ năng, nhưng vị phúc duyên thâm hậu. Ồ, ngươi rõ ràng cũng lấy được tiên giới phong lôi pháo. Rõ ràng còn đã học được Mạc môn cơ quan bí thuật. Dùng thích lịch phong lôi lống phối hợp tiên giới phong lôi pháo. Thế gian quả nhiên có trùng hợp như thế sự tình. Chẳng lẽ lại, cái này là thiên ý? Mạc Xuyên nhìn về phía Lâm Mộc Sâm ánh mắt trở nên hơi cực nóng, lại để cho Lâm Mộc Sâm không tự chủ được sợ run cả người. Không phải đâu, cái gì trùng hợp cái gì thiên ý, lão tử cũng không phương diện kia hứng thú. Không thể trách Lâm Mộc Sâm tư tưởng hèn mọn bị uội, đích thật là bởi vì Mạc Xuyên hắn có tiền khoa. Mặc dù nói trước đây khoa cũng không phải hắn tự nguyện, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không sẽ ở bị đả kích nặng nề sau tính cách đại biến đâu này. Khá tốt Mạc Xuyên lời kế tiếp bỏ đi hắn nghi kỵ, năm đó ta tại Mạc môn trong đó, cũng là cơ duyên xảo hợp học xong Mạc môn cơ quan bí thuật, cùng với tiên giới phong lôi pháo cùng phích lịch phong lôi lông cách điều chế, lúc này mới của mọi người nhiều môn người trong hàng đệ tử lan truyền ra. Mà ngươi bây giờ sở học sử dụng, cùng ta thật sự là kém không xa a. Ngươi thấy được vừa rồi đại chiến giác xả cơ quan giáp sĩ chưa? Đó chính là trở khách tiên giới phong lôi pháo phích lịch phong lôi lống. Lâm Mộc Sâm đang uống trà, nghe lời này lập tức một miệng trà phun tới. Thần mã, đồ chơi kia là phích lịch phong lôi lống, trên lưng kháng chính là tiên giới phong lôi pháo. Khai thần mã vui đùa, cái đồ chơi này chênh lệch cũng quá lớn đi. Mạc Xuyên trên mặt khó lường dáng tươi cười, như thế biến hóa thực lực ngươi bây giờ tự nhiên còn không cách nào đạt tới, nhưng chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện, sớm muộn gì có thể đạt tới cảnh giới như thế. Ta và ngươi thật xem như có chút hữu duyên, hơn nữa ngươi xem, ta hiện tại một thân một mình, này thân tự chính mình lĩnh ngộ ra tới bản lĩnh cũng không có người truyền thụ. Nếu như ngươi về sau có rảnh, liền đem ta đây một thân bản lĩnh học được đi, coi như là làm mực cửa lưu lại một mạch truyền thừa. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa mừng như điên. Mạc Xuyên là người nào? Mạc môn trưởng môn đích sư đệ, hơn nữa là thiên tài nhất sư đệ. So từ bản thân sư phụ đến thực lực cũng không kém. Như vậy một cái nhu nhân nguyện ý đem truyền thừa cho mình a? Mình là đi cái gì vận khí cứ chó? Quả nhiên là chủ giác quang quần sáng bạo phát sao? Quả nhiên cả cái trò chơi đều là chính mình phục vụ sao? Bất quá Mạc Xuyên mà nói vẫn chưa hết. Lời tuy như thế, nhưng ta cũng muốn khảo sát ngươi một chút phẩm tính. Ta phạm vào sai lầm lớn, đến nay không dám về sư môn, không muốn ngươi cũng dẫm vào của ta vết xe đổ. Ta lại hỏi ngươi, này giác xả ngươi là như thế nào gặp phải? Lâm Mộc Sâm nhãn châu xoay động. Khảo sát của ta phẩm tính. Vậy dĩ nhiên là càng cao thượng hơn càng tốt rồi. Ngươi muốn nói là vì giúp xuất tiền nhân làm nhiệm vụ kết quả chọc giận thằng này, bảo vệ không được Mạc Xuyên liền cho là mình chui vào tiền trong mắt, tức giận liền đại trưởng môn cùng sư phụ của mình thanh lý môn hộ rồi. Ta là ngẫu nhiên trải qua một chỗ sơn động, nhìn thấy này giác xả đã thương người mới lòng căm phẫn phía dưới ra tay. Tuy nhiên ngẫu nhiên không quá chân thực, nhưng đích thật là nhìn thấy nó đã thương người rồi. Đáng thương giải quyết dứt khoát không phải là bị giết chết rồi hả? Mạc Xuyên gật gật đầu, ngươi ở đây đem này giác xả mang đến nơi này của ta trên đường, nhưng đi ngang qua có người ở thôn trấn, xử, khiến cho người vô tội gặp thai bay vạ gió. Lâm Mộc Sâm mồ hôi rơi như mưa. Mặc dù mình không mang giác xả đi ngang qua thôn trấn, nhưng khu chèn lẹ vẹo nhưng lại đi ngang qua không ít. Nhưng người vô tội? Không có chứ. Đám kia quả điệu, giật máy, người chơi cái nào không phải trong lòng còn có may mắn công kích giác xả kia mà. Không có. Nghĩ vậy một tầng Lâm Mộc Sâm chém đinh chặt sắt, không có áp lực chút nào. Mạc Xuyên lại gật đầu, vậy ngươi đem đưa đến ta chỗ, suy nghĩ trong lòng vì sao? Lâm Mộc Sâm lần này có thể danh tránh luôn thuận rỗng rạc, ai cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ gì không phải, ta là muốn này yêu vật xuất động tất nhiên làm hại một phương, sư điệt thực lực đã có không đủ tương khởi diệt sát, chỉ có thể đưa đến sư thúc chỗ lại để cho sư thúc vì dân trừ hại. Nghe xong đáp án này về sau, Mạc Xuyên cười ha ha, không hổ là ta Mạc môn đệ tử. Tung Bách Nô Đồng, ngươi như thế thâm minh đại nghĩa lòng mang thiên hạ, sư thúc định muốn tưởng thưởng một chút ngươi. Ta cảm thấy được kỳ thật ta để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Đây là tiểu thuyết vong du a, không phải vong du. Không ai sẽ tới trên diễn đàn đại náo nghề nghiệp không công bằng nhiệm vụ ra bụt tiền không hợp lý. Lại để cho trí tưởng tượng của ta đột phá phía chân trời đi. Đề cử cùng cất chứa. Chương 138, đại công đức. Vì vậy Lâm Mộc Sâm mừng rỡ đã nghe được gợi ý của hệ thống, ngươi đạt được điểm công đức 9999 điểm. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lâm Mộc Sâm mãnh liệt thổ một búng máu. Tình huống như thế nào? Làm gì cho ta nhiều công đức như vậy? Sư thúc, tại sao phải cho ta nhiều công đức như vậy giá trị? Sư điệt tựa hồ không có làm cái gì có thể đạt được như vậy công đức sự tình. Mạc Xuyên trên mặt thỏa mãn mỉm cười, sư điệt không biết, này giác xà hóa dao, tất nhiên sẽ dẫn động lòng đất chi thủy phún ra ngoài. Này giác xà huyệt động đã tại lưng chừng núi chi eo, cái kia tất nhiên sẽ dẫn phát lũ quét của tới, ở dưới chân núi thôn trấn đem không một may mắn thoát khỏi. Sư điệt tại đây giác xà hóa dao trước khi đem dẫn xuất ở đây bị ta thu phục chiếm được, đây chính là cứu được Cửu Trạch Sơn chân núi sở hữu tất cả thôn trấn đại công đức a. Huống chi sư điệt một mảnh tấm lòng son, không mảy may nhớ tới chính mình, nửa đường bên trong càng là không có làm bị thương người vô tội, cam mạo kỳ hiểm mà lại hào không vì mình, dở dở mấy hồi. Những này công đức, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lâm Mộc Sâm khóc lớn, sư thúc a, ngươi này 9999 điểm công đức đưa một cái ta lập tức liền muốn độ một vạn đang thiên kiếp. Mạc Xuyên cười nữa, thiên kiếp độ chi có cái gì không được? Vượt qua nhất lượt thiên kiếp, thực lực này sẽ bị đến thật to tăng lên. Nếu như không độ thiên kiếp, cho dù ngươi lên tới ta đây đẳng cấp, thực lực vẫn đang so với ta có thật to không bằng. Hôn khắc cướp, chính là chuyện tốt. Lâm Mộc Sâm khóc đến sắc bén lời nói đến, sư thúc, này trôi qua chỗ tốt thật to ta tự nhiên biết rõ, nhưng gây khó dễ trừng phạt cũng là thật to a. Một vạn cả ngày cướp gây khó dễ hình như là đẳng cấp giảm 5, tâm pháp, kỹ năng, pháp thuật và vân vân tùy cơ hội hạng nhất mặt trở về không, cộng thêm hủy hoại toàn thân trang bị. Thiên kiếp không có đi qua, vậy thỏa thỏa trở lại trước giải phóng nữa à? Mạc Xuyên nhướng mày, như thế nào? Đối với chính mình không tin rằng, con đường tu hành chính là muốn đi ngược lên trời, không tin rằng sao được. Bất quá nói trở lại, ngươi thực lực này muốn vượt qua thiên kiếp quả nhiên có chút khó khăn. Lâm Mộc Sâm hiện tại đang tại thầm mắng mình, ngươi không có việc gì giả trang cái gì xiên. Trang đại phát đi à nha. Ngươi một lòng vì muôn dân chăm họ, ngươi đại công vô tư, được rồi, hiện tại muốn độ kiếp rồi không phải. Sớm biết như vậy sẽ không đem mình nói cao lớn như vậy chỉnh ngay ngắn. Cái này luôn cũng rồi. Mạc Xuyên bên kia trầm tư một chút, thở dài, thiên ý như thế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Công đức vật ấy tuy nhiên do ta ban thưởng ngươi, nhưng trên thực tế ngươi đã đạt được, khác biệt chỉ ở vì vậy ai ban thưởng mà thôi. Bất quá đã cùng ta có liên quan hệ, không giúp ngươi một cái cũng là không thể nào nói nổi. Như vậy đi, ta liền dạy ngươi trận pháp một bộ, có thể dùng để chống cự thiên kiếp. Gợi ý của hệ thống, ngươi học xong thay mận đổi đạo trận. Trận này có thể làm cho ngươi sở thu tổn thương chuyển rời đến ngươi có hộ vệ hoặc là pháp bảo phía trên, cần cao cấp linh thạch khởi động, mỗi nửa giờ tiêu hao một khối cao cấp linh thạch. Vừa chứng kiến trận này thời điểm Lâm Mộc Sâm các loại kích động, lại xem xét nhu cầu thiếu chút nữa phun ra máu. Cao cấp linh thạch một khối, đỉnh trung cấp linh thạch 100 khối, trung cấp linh thạch hiện tại giá thị trường 3-4 kim một khối, nghĩa nửa giờ tiểu là 3-400 kim. Đốt tiền a. Mấu chốt là cái đồ chơi này tổn thương là chuyển rời đến hộ vệ hoặc là pháp bảo phía trên, chính mình có bao nhiêu hộ vệ pháp bảo có thể lấy ra cao nữa là cướp. Mấy cái cơ quan giáp sĩ cũng liền cơ quan huyền quy cường lực một điểm, nhưng cái đồ chơi này muốn cao nữa là cướp cũng quá sức a. Ra vẻ vẫn phải là đến thu thập điểm phòng ngự tính pháp bảo mới được. Chứng kiến Lâm Mộc Sâm như cũ thất hồn lạc phách, Mạc Xuyên cũng lòng có không đành lòng, sư điệt không cần đủ rũ, thiên kiếp vật ấy tuy nói khổ sở, nhưng đã qua về sau tiểu là trời cao biển rộng, không cần quá mức sợ hãi. Cũng thế, ta liền sẽ dạy ngươi nhất pháp. Hộ vệ này pháp bảo các loại, cơ quan thuật sở tạo cơ quan coi như là trong đó một loại. Nghe xong lời này, Lâm Mộc Sâm ánh mắt của lập tức phát sáng lên. Cơ quan cũng coi như. Như vậy cũng tốt làm, chính mình kiếm một ít cơ quan, đến lúc đó giấu ở trong trận pháp, các loại đợi thiên kiếp tới đem cơ quan đưa lên làm bia đỡ đạn, không sơ hở tí nào a. Bất quá, quá cấp bậc thấp cơ quan cơ hồ không chỗ hữu dụng, mà coi như là đẳng cấp cao cơ quan, cũng chưa chắc có thể toàn bộ hấp dẫn đi thiên kiếp tổn thương. Trọng yếu nhất, hay là muốn để cao bản thân tu vị a. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ngươi có dám hay không đem lời một mạch nhi nói xong? Ý tứ này tựu là phải lộng kiếm cao cấp cơ quan, nhưng lại không bảo đảm khẳng định có dùng. Lâm Mộc Sâm hiện tại thiệt tình bị lộng được không tí khí. Không phải là cá thiên kiếp sao? Độ liên độ. Cùng lắm thì vừa chết nha. Nghĩa thiệt tình không muốn độ kiếp thất bại a. Theo Mạc Xuyên tại đây xem như không lấy được chỗ tốt gì, bãi biệt về sau, Lâm Mộc Sâm mới nghe được tin tức của mình vang lên vài âm thanh. Đầu tiên là giải quyết dứt khoát, nô đồng huynh đệ, lần này nhờ có ngươi rồi. Thật tốt, về sau muốn tạo phi kiếm và vân vân, cho dù sớm ta. Bất quá ngươi thật giống như không cần phải. Không có việc gì, lần này ủy thác thù lao, ta cho nhiều 500 kim. Tài đại khí thô chi nhân thật là không có đạo lý có thể nói. Sau đó tin tức từ ở Thủy Tinh Lưu Ly, treo rồi, xong, chưa. Lại qua một thời gian ngắn, còn sống. Qua một đoạn thời gian nữa, không nói lời nào coi như xong, Dương Châu thấy. Vì vậy Lâm Mộc Sâm khổ ép vỗ tờ thổ địa thần phù đến Dương Châu. Hắn vừa mới phát hiện, nguyên lai mình vừa mới ở vào nhiệm vụ đặc thù trạng thái, không thể nào tiếp thu được tư nhân tin tức cùng với đội ngũ bang hội nói chuyện phiếm và vân vân. Đã đến Dương Châu, liên hệ rồi thoáng một phát Liêu Như Phiêu Phiêu, Lâm Mộc Sâm lại tới tiểu quán ghế lô. Ba người lần nữa ngồi vào cùng một chỗ, Liêu Như Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Thủy Tinh Lưu Ly mặt không biểu tình, Lâm Mộc Sâm vẻ mặt khổ bức. Lần này ủy thác người, cảm giác được các ngươi nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt. Lâm Mộc Sâm càng là tại trong lúc nguy cấp bảo vệ hắn một cấp, cảm thấy vật cực kỳ chỗ đáng, cho nên ủy thác kim ngạch bên ngoài cho nhiều 500 kim. Hai người các ngươi thương lượng một chút, làm sao phân phối? Thủy Tinh Lưu Ly phủi Lâm Mộc Sâm liếc, này 500 kim cùng ta không có quan hệ gì, lại để cho hắn cầm chắc. Lâm Mộc Sâm ủ rũ, được rồi. Ngươi biểu tình gì? Đây là ta xuất lực kiếm được đấy, không lý do phân cho ngươi đi. Được rồi, này 500 kim cho Liêu Như Phiêu Phiêu. Xem như chia hoa hồng tốt rồi. Liêu Như Phiêu Phiêu nhìn hai người bọn họ, cuối cùng nhất đem tiền này thu xuống dưới. Nàng cảm giác, nếu như mình không thu tiền này, chỉ sợ sẽ tăng lên hai người xung đột. Nô đồng các ngươi cấp không có điệu rơi, sẽ không có treo chứ. Vì cái gì sắc mặt như vậy không tốt? Liêu Như Phiêu Phiêu nhận thức vì mọi người đã hợp thành một cái dòng binh đoàn, tự nhiên muốn quan tâm lẫn hạ mới đúng. Lâm Mộc Sâm ngửa mặt lên cười khổ, treo là không có treo, nhưng lại đã lấy được điều tốt. Nhưng tựa hồ càng vận mệnh bi thảm chờ ta. Liêu Như Phiêu Phiêu cùng Thủy Tinh Lưu Ly lấy làm kỳ. Lớn như vậy cá bột hắn là thế nào đối phó? Đã lấy được chỗ tốt gì? Vì cái gì có càng vận mệnh bi thảm? Nữ nhân bắt quái chi tâm lập tức cháy hừng hực, ánh mắt của hai người đều chăm chú vào Lâm Mộc Sâm khuôn mặt. Lâm Mộc Sâm đem mình tao ngộ như thế như vậy vừa nói, hai nữ nhân khuôn mặt lập tức muôn màu muôn vẻ lên. Lâm Mộc Sâm có thể đào thoát giác xà truy kích các nàng ngược lại không kỳ quái, thằng này làm việc giàu hoặc hèn mọn bị ổi, như ma trước quỷ có rất nhiều, đặc biệt đúng an toàn của mình đặc biệt coi trọng, sống sót vấn đề không miệng lớn nhưng hắn lại có thể đem này giác xà kéo dài tới hắn sư môn trưởng bối nơi đó bị hắn thu phục chiếm được, cái này liền so sánh khiến người ngoài ý rồi. Mà càng khiến người ngoài ý chính là, hắn rõ ràng bởi vậy được 9999 điểm điểm công đức, sau đó nhảy lên trở thành sắp độ kiếp nhân sĩ. Nô đồng. Phúc. Ta không có cười, thật sự. Nói như thế nào con ngươi, vận may này cũng không biết là tốt hay là không tốt. Phải biết, theo ta nghe nói, trò chơi đến bây giờ độ kiếp trôi qua người không cao hơn 5 ngón tay số lượng, hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều đã thất bại. Lâm Mộc Sâm khỏe mắt rút rút, Liêu Như Phiêu Phiêu lời này lại để cho lòng của hắn lạnh hơn rồi. Đã chậm, thật có lỗi. Ngày mai 419 rồi, bản mới bản cởi mở, 10 người chúc Long Điện. Niệm ta còn cầm thái nhất ta. Trang bị đẳng cấp không đến 4000 a. Nguyên rủa đem ta kéo đến cái kia sẽ vợ sau đó chính mình gặp người, ta hiện tại cơ khổ không nơi nương tựa mỗi ngày chỉ có thể chơi đùa đại chiến 265 giúp cống vũ khí, làm sao ngươi cứ như vậy đi. Đã ngoài rên rỉ mời không cần để ý, cảm ơn. Câu đề cử cất chứa. Chương 139, chuẩn bị. Bất quá có người phân tích nói, bây giờ người chơi tuy nhiên độ kiếp khó khăn, nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liêu Như Phiêu Phiêu lại cho Lâm Mộc Sâm một tia hy vọng. Chỉ có điều có hy vọng độ kiếp người chơi không có cơ hội kia đem điểm công đức chồng chất đến 1 vạn trở lên. Đương nhiên sát đáo phụ 3000 phía dưới cũng không phải khó, bất quá ma kiếp nghe nói so tiên kiếp muốn khổ sở một ít. Lâm Mộc Sâm lập tức vui mừng, chính mình độ chính là tiên kiếp. Chính mình lại có thể độ đến tiên kiếp. Thật sự là nhân sinh vô thường à, đầu mấy ngày này mình công đức hay, vẫn là số nhiều đâu rồi, thẳng đến làm môn phái nhiệm vụ giết chết Mặc Lăng nhà kho về sau mới lên tới hơn 1000. Ồ, không đúng. Ta nói, ngươi nghe nói đến trong tin tức có hay không để tiểu thiên lôi chuyện của? Nay tiểu thiên lôi ta mới trải qua lần thứ nhất, sẽ không còn lại nhiều lần như vậy cùng một chỗ bổ đến đây đi. Liêu Như Phiêu Phiêu cười, làm sao có thể? Nhảy qua giai đoạn mà nói tiểu thiên lôi trực tiếp biến mất, đây là có người đột nhiên đạt được 2000 3000 công đức lấy được kinh nghiệm. Cho nên ngươi đối mặt chỉ có thiên kiếp, không cần sợ tiểu thiên lôi rồi. Nói trở lại, nếu như ngươi thật không muốn độ kiếp lời mà nói, hoàn toàn có thể đi đem điểm công đức quét xuống a. Lâm Mộc Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, sau nửa ngày đột nhiên vô đuổi, đúng vậy. Đem điểm công đức quét xuống cũng không cần độ kiếp rồi. Biện pháp tốt. Vì vậy hắn lập tức hào hứng đứng lên, như thế nào đem điểm công đức quét xuống? Giết người. Giết nở tờ cờ. Liêu Như Phiêu Phiêu suy tư một chút, giết người chơi giết nở tờ cờ cũng có thể, hơn nữa cũng có thể đến soát những cái kia hiền lành thần thú yêu quái các loại. Đương nhiên giết những vật này đều có di chứng. Giết người chơi cũng không cần nói, ngươi có kinh nghiệm. Giết nở tờ cờ đâu rồi, lợi hại giết tốn sức, nói không chừng còn không đánh lại, bình thường nở tờ cờ ngược lại là tùy tiện giết, nhưng ngươi cũng không biết bình thường nở tờ cờ ở bên trong có hay không cái nào là cái nào đó đại năng thân thích hậu đại. Lâm Mộc Sâm đổ mồ hôi, rõ ràng còn có loại này thiết lập. Liêu Như Phiêu Phiêu cười, đương nhiên là có. Việc này không thể không người khô qua, nhớ rõ tên kia là một tiểu bang hội bang chủ, thực lực không tệ, trang bị cũng VIP nhất đính tiêm, đã nghị thử độ kiếp. Tiên kiếp là không có biện pháp, điểm công đức không phải tốt như vậy soát đấy, hắn liền định độ ma kiếp. Sau đó liền chạy tới cá thị trấn nhỏ đến tàn sát cư dân bình thường, không có giết bao lâu đâu rồi, thiên ngoại bay tới một kiếm đem hắn chém, hơn nữa trực tiếp điệu rơi 2 cấp. Hệ thống giải thích nói này cư dân ở bên trong có một hộ là Nga Mi kiếm phái cái nào đó trưởng lao hậu duệ, bị hắn giết rồi, cái kia biên trưởng lao trong lòng có cảm ứng tới đây một chút tử liền báo thủ. Lâm Mộc Sâm im lặng, ta đoán chừng cũng không phải là cái gì thị trấn nhỏ cư dân ở bên trong có nở tờ cờ hậu duệ vấn đề, liền dứt khoát là chức nữ đại nhân chứng kiến người chơi làm sằng làm bậy trực tiếp đánh xuống trường phạt đi. Lúc nói lời này hắn còn hai tay hợp thành chữ thập một chút. Thủy Tinh Lưu Ly chứng kiến động tác của hắn có chút kỳ quái, lại không có để ý. Liêu Như Phiêu Phiêu nhưng lại lưu ý đã đến hắn động tác này, sau đó nhìn bầu trời liếc, đại khái hiểu Lâm Mộc Sâm dụng ý, lần nữa nhịn không được cười lên một tiếng, đúng vậy, phần lớn người cũng là như vậy suy đoán đấy. Cho nên nói, thông thường nở tờ cờ không nên tùy tiện giết, người chơi giết khó khăn hơn nữa di chứng khá lớn, khoảnh khắc một ít hiền lành yêu quái thần thú và vân vân tựa hồ đơn giản nhất. Vậy còn chờ gì, nơi đó có những đồ chơi này. Lâm Mộc Sâm không thể chờ đợi được. Cho nên nói vấn đề chính là chỗ này. Loại này yêu quái thần thú chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, có lẽ ngươi đi chèn lẹ vào thời điểm lơ đãng gặp, có lẽ ngươi tìm hơn nửa tháng cũng không thấy được một cái. Liêu Như Phiêu Phiêu buông tay. Lâm Mộc Sâm lập tức nhục trí, ta đi, muốn phụ hạ công đức cũng khó như vậy. Không phải nói ma đạo khoái ý ân cựu tự do tự tại sao? Liêu Như Phiêu Phiêu nhìn xem hắn nhịn không được cười, kỳ thật muốn phụ công đức hay, vẫn là rất đơn giản, chỉ là thời gian ngắn phụ đại lượng công đức nhưng lại không dễ dàng. Giống như bình thường đều cần có cái gì đặc thù nhiệm vụ các loại. Nhưng loại nhiệm vụ này cũng không phải muốn tiếp có thể nhận. Đống nhiên nàng tốt như nghĩ tới cái gì, ngươi bây giờ công đức bao nhiêu? Lâm Mộc Sâm nhìn thoáng qua mình công đức, 10,000 hơn 1,200 điểm. Liêu Nhứ phiêu phiêu thở dài, kém nhiều lắm. Ngươi ít nhất phải phụ bên trên 1,300 điểm công đức mới có thể để cho thiên kiếp tiêu trừ, mà thiên kiếp là ở ngươi công đức đạt tới 10,000 sau trong vòng 7 ngày đến. 7 ngày thời gian, đoán chừng ngươi là không có hy vọng đem công đức quét xuống rồi. Cá nhân đề nghị ngươi vẫn là thành thành thật thật đi đến nghĩ biện pháp độ kiếp đi. Lâm Mộc Sâm cúi đầu thở dài, sau nửa ngày lại đột nhiên nhảy dựng. Nghĩa, bất cứ giá nào, chẳng phải điệu rơi cấp 5 cộng thêm tùy cơ hội một cái tâm pháp kỹ năng rất xuống số không mà. Thủy Tinh Lưu Ly ở một bên hảo tâm nhắc nhở, còn có thể bạo chết toàn thân trang bị. Lâm Mộc Sâm bị nghẹn một chút, chỉ có thể ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc, đối phương không có áp lực chút nào không thấy. Nói ngắn lại, ta sau đó phải đến chuẩn bị độ kiếp rồi. Các loại đợi độ kiếp hoàn tất ta lại đến cùng các ngươi cùng một chỗ làm ủy thác đi. Nếu như đến lúc đó ngươi còn có hiện tại loại thực lực này mà nói. Thủy Tinh Lưu Ly lời nói ác độc như trước. Lâm Mộc Sâm lại trừng nàng, ta muốn là độ kiếp đã qua thực lực tăng lên, ngươi có dám hay không đem sau này ủy thác phí tổn phân ta 2/3. Thủy Tinh Lưu Ly hừ một tiếng, đừng có nằm ngộng. Hay là chờ ngươi độ kiếp thành công rồi nói sau. Nói ngắn lại, Lâm Mộc Sâm cầm 1000 kim ủy thác thủ lao về sau, rồi rời đi tự quán, bắt đầu liên hệ chính mình là số không nhiều hảo hữu. Mục đích không có hắn, chính là muốn mượn điểm ra tăng pháp bảo phòng ngự và vân vân. Khổ Hải đáp lại, quá cao cấp ta đây cũng không có, tốt nhất thì ra là hoàng phẩm đấy. 10 món 8 món. Ngươi giết ta đi. Hai kiện tối đa. Được rồi, liền ba cái. Có mượn có còn, ta đã nói với ngươi, đây cũng không phải là trò không đấy. Phong Linh Thảo đáp lại, thêm pháp bảo phòng ngự a. Phi kiếm muốn hay không? Vô dụng. Vậy cũng thật không có rồi, trên người của ta có hai kiện pháp bảo cũng đều là thêm lực lượng. Có thể cùng Khổ Hải mua. Đúng vậy. Hơn nữa hắn còn phải bắn cá một lượng gãy. Ta đây phải đi liên hệ hắn. Ngọc Thụ Lâm Phong đáp lại, pháp bảo của ta không có loại hình phòng ngự đấy, nhưng muốn không cần nhớ muốn tăng tốc độ quần áo. Vô dụng. Đó là ngươi không kiến thức. Ngươi độ kiếp liền định ngạnh kháng sao? Tốc độ mới là trọng yếu nhất. Né tránh mới được là cứng ngạnh đạo lý. Ngươi cho rằng lấy của ngươi thuộc tính, có thể gánh vác được thiên kiếp. Nói sao y phục của ta thế nhưng mà thực dụng cùng mỹ quan cùng tồn tại. Được rồi, ta liền cho ngươi đến một bộ. Thoại Mai Đường đáp lại, cần loại hình phòng ngự pháp bảo. Làm gì? Độ thiên kiếp. Ngươi lại để cho độ kiếp rồi. Hay, vẫn, là đang 10,000 thiên kiếp. Sự kiện A. Chuyện này ta phải cùng bọn tỷ muội nói một tiếng, các nàng nhưng đối với ngươi năm đó nữ trang cách ăn mặc ký ức hãy còn mới mẻ. Lâm Mộc Sâm liên hệ rồi một số hảo hữu, trong đó có thiệt tình trợ giúp, có hữu tâm vô lực, có liền dứt khoát không đến điều. Một bên lau đổ mồ hôi Lâm Mộc Sâm một bên âm thầm thề. Tuyệt đối muốn tìm cá chim không đẻ trứng địa phương đến độ kiếp, miễn cho bị Thoại Mai Đường đám người kia vây xem. Nói ngắn lại, Lâm Mộc Sâm tổng cộng lấy được đại khái 6-7 món pháp bảo, đều là loại hình phòng ngự hoàng phẩm pháp bảo. Cấp thấp hắn không dám dùng, sợ đến lúc đó trực tiếp hủy chính mình đến không nổi. Bất quá một cái người chơi cấp 40 thời điểm chỉ có 5 pháp bảo vị trí, chỉ cái có thể đến lúc đó đợi tạm thời hoán đổi một chút. Lại có là từ Ngọc Thụ Lâm Phong ở đâu làm một bộ da tốt quần áo, cũng là hoàng phẩm, so trên người này thân lực hảo. Bộ quần áo này lại để cho Lâm Mộc Sâm tốc độ chính thức đột phá 300 đại quan. Cách không có ly khai kỹ năng bình thường phi hành phá âm nhanh chóng cũng không xa. Còn có mặt khác một ít tạp thất tạp bát thứ đồ vật, Lâm Mộc Sâm cảm thấy cũng coi như hữu dụng, cũng đều cầm tới. Phản chính con giận quá nhiều rồi không ngứa, khoản nợ nhiều không lo. Chỉ cần thiên kiếp có thể vượt qua, lần nữa biến thành mắc nợ mệt mỏi cũng đáng. Mặt khác, những người khác cho hắn một ít độ kiếp kinh nghiệm, nhưng là đúng hắn cũng trợ giúp khá lớn. Được rồi, trò chơi đồ chơi kia không nên ảnh hưởng tâm tình. Lần nữa tỉnh lại đi. Đề cử cất chứa. Chương 140, kinh nghiệm. Thiên kiếp không có cùng loại hình. Ứng đối phương pháp cũng không tận giống nhau. Nói tóm lại, thiên kiếp có một uy lực giới hạn thấp nhất, thấp hơn cũng sẽ không biết vượt qua cái này hạn độ. Sau đó, căn cứ người chơi các loại thực lực tổng hợp, sẽ sinh ra nhất định được biến hóa. Giản đơn mà nói, gặp mạnh tắc thì mạnh. Thực lực ngươi càng cao, thiên kiếp cũng liền càng lợi hại. Vượt quá Lâm Mộc Sâm dự liệu là, cho hắn những tài liệu này nhân lại là Phong Linh Thảo. Đương nhiên, thiên kiếp là làm cho người ta độ đấy, đương nhiên sẽ không uy lực quá mức không hợp thói thường. Dĩ vãng những cái kia độ kiếp thất bại, trên cơ bản đều là kém đang giả bộ chuẩn bị pháp bảo cùng thao tác vân vân, đợi một tí chuẩn bị bên trên. Không có có ngoài ý muốn, ở sau đó trong một đoạn thời gian, thế đội thứ nhất ngoạn gia đẳng cấp ổn định tại cấp 45 tả hưu thời điểm, sẽ lục tục bắt đầu có người độ kiếp thành công. Lâm Mộc Sâm một bên đọc lấy Phong Linh Thảo cho tư liệu của hắn, một bên trở về cá tin tức đi qua, ta nói sư thái, đây không phải phong cách của ngươi à, nói đi, chỗ nào sao tới? Cút. Tỷ cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm. Đây cũng không phải là sao tới. Đây là ô mai bánh ngọt tân tân khổ khổ căn cứ trên diễn đàn tư chất liệu chăm sóc chỉnh lý ra đến đấy. Phong Linh Thảo hồi phục hiển thị rõ nàng nữ vương bản sắc. Lâm Mộc Sâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Không nghĩ tới tiểu nha đầu kia còn có năng lực này. Nói cho ngươi biết, nhưng đem nàng nhìn kỹ, đừng làm cho cái gì không biết rõ mảnh nam nhân mà chạy. Phong Linh Thảo hồi phục dương dương đắc ý, làm sao có thể? Tiểu nha đầu hiện tại không biết nhiều tín nhiệm ta. Cho dù có nam nhân muốn ngọt nàng, ta câu nói đầu tiên có thể đem nàng phát thảo trở về. Được rồi, không cùng ngươi nói mò rồi. Ta đem tư liệu đều cho ngươi, ngươi chính mình xem thật kỹ một chút đi. Vì vậy không thời gian dài về sau, Lâm Mộc Sâm nhận được một phần phi kiếm truyền thư, bên trong là dày đặc một cái laptop, bút ký. Dĩ nhiên không phải hiện đại cái chủng loại kia, mà là cổ đại sách khâu lại bằng chỉ. Lâm Mộc Sâm tìm cái địa phương mà bắt đầu lật xem này sinh quyển này bút ký. Cũng đừng nói, ô mai bánh ngọt thu tập được tư chất liệu chăm sóc còn thật không ít, gia vẻ tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn vội vàng tìm đến đấy, hẳn là đã sớm thu thập một đoạn thời gian. Gia vẻ hẳn là cho Phong Linh Thảo hoặc là những người khác chuẩn bị, chính mình chẳng qua là nhặt được cá tiện nghi. Phần tài liệu này ở bên trong phân tích trước khi mấy người độ kiếp thất bại nguyên nhân, cũng không phải thực lực hoàn toàn không đủ, trên thực tế với tư cách người chơi trong xuất sắc nhất mấy người, thực lực của bọn hắn đã đủ lên có thể vượt qua thiên kiếp tiêu chuẩn tuyến. Chỉ có điều chuẩn bị không quá đủ mà thôi. Đương nhiên, trang bị của bọn họ pháp bảo và vân vân kỳ thật cũng là trước mắt cực phẩm, chỉ có điều không có gì tính nắm bảo. Ví dụ như có thiên kiếp lấy hỏa vân là chủ, lúc này muốn chuẩn bị thêm kháng hỏa trang bị, có rất nhiều lấy băng phong là chủ, như vậy họa tờ rẹ xịt sợ tặng sợ trang bị liền ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn có một điểm, thiên kiếp này thuộc tính, tựa hồ cùng người chơi thuộc tính ngũ hành có quan hệ. Lâm Mộc Sâm nhìn đến đây nhịn không được nhìn một chút thuộc tính của mình mặt bản, nhất chi độc tú một thuộc tính lại để cho hắn lao đem mồ hôi lạnh. Ra vẻ, chính mình muốn nên đón quá nửa là kim hệ thiên kiếp. Kim khắc mộc, hỏa khắc kim. Quả nhiên chính mình muốn lộng kiếm điểm hỏa thuộc tính trang bị pháp bảo và vân vân sao? Lâm Mộc Sâm nhìn xuống ba lô, hơn 1000 kim tài sản lại để cho hắn tinh thần chán nản. Ngoại trừ cái này bên ngoài, thiên kiếp còn chia làm nhiều cái giai đoạn. Ví dụ như sớm nhất đích thiên cấp cường độ hơi yếu, càng về sau càng mạnh. Đến cuối cùng, còn sẽ có tâm ma dây dưa. Này tâm ma ở trong game biểu hiện tiểu là rất nhiều ảo giác, cũng không có cùng thuộc tính, nhưng đại để không vượt qua được tiểu sắc tài vận này bố tốt. Căn cứ vào trò chơi này chỉ có 18 tuổi trở lên người chơi mới có thể tiến vào nguyên tắc, mặc dù không có cái gì không khỏe mạnh thứ đồ vật, nhưng đánh một chút gần bóng và vân vân vẫn là rất có khả năng đấy. Những tài liệu này có rất nhiều người chơi kinh nghiệm, có liền dứt khoát là chính thức thả ra tư liệu, do ô mai bánh ngọt dung hợp sửa sang lại mà thành. Trừ đó ra, còn có một chút hắn phân tích của hắn, chỉ có điều chủ quan hơi có chút, cũng không có quá nhiều tư liệu có thể chứng minh. Nhưng này cũng không trách ô mai bánh ngọt, chỉ trách chính thức thả ra tư liệu quá ít, còn có liền là trước kia độ kiếp mấy người không góp sức. Những cái kia độ kiếp không góp sức nhân tự nhiên đều bỏ ra một cái giá lớn. Đang công đức tiên kiếp cũng không cần nói, năm cấp bậc, tùy cơ hội một cái tâm pháp hoặc là kỹ năng pháp thuật độ thuần thục thành số 0. Ma kiếp thì là càng không may một điểm, 8 cấp bậc, sở hữu tất cả tâm pháp kỹ năng pháp thuật thuần thục đều có chỗ rút lui, một cái trong đó thành số 0. Đương nhiên, toàn thân trang bị nổ tung tóe đó là tuyệt đối không có huyền niệm, coi như là trong ba lô cũng giống vậy. Cái kia mấy người cao thủ hiện tại cũng không đáng xưng là cao thủ, không phải nói bọn hắn thao tác không được, mà là cấp bậc của bọn hắn tâm pháp, kỹ năng pháp thuật và vân vân đã rơi ở phía sau mặt khác cao thủ một mảng lớn. Chỉ cần bọn hắn lại hoa tốn thời gian ở giữa luyện đi lên, vẫn là cao thủ một cái. Mấy cao thủ này đại đô có bang hội trèo trống, nghĩ đến ngày hôm nay cũng không tính xa xôi. Nhưng nếu như là chính mình liền khổ ép. Lâm Mộc Sâm hiện tại vạn phần hối hận lúc trước không có tìm một bang hội vào đi chơi. Lấy thực lực của mình, như thế nào coi như là cá cao thủ đứng đầu chứ? Tại trong bang hội địa vị cũng nhất định nước lên thì thuyền lên chứ. Độ kiếp đã thất bại nhất định sẽ giúp đỡ chính mình luyện thêm lên đi. Dù sao chỉ là đẳng cấp cùng độ thuần thục vấn đề, kỹ năng pháp thuật và vân vân cũng không có biến mất, cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Nhưng bây giờ chính mình một người cô đơn, cho dù có mấy người bằng hữu, cũng không có thể đem bọn họ lột sạch giúp mình không phải là. Hơn nữa quan trọng nhất là tiền, tiền nhé. Không có tiền sẽ không địa phương đi kiếm pháp bảo trang bị, liền không có biện pháp lộng kiếm càng nhiều nữa cao cấp đan dược, liền không có biện pháp lấy ra rất nhiều lần đích cơ quan pháo cho. Được rồi, chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát theo Mặc Lăng nơi đó lấy được tài liệu. Lại nói những tài liệu kia bên trong có thể dùng tới đã cho mình mấy cái cơ quan giáp sĩ dùng tới, còn dư lại có rất nhiều là mặt hàng cao cấp. Những cái kia mặt hàng cao cấp, nhưng thực sự điểm không bỏ được lấy ra làm duy nhất một lần phá hôi. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, hết cách rồi, lãng phí liền lãng phí đi, phản chính cũng không thể bán lấy tiền. Vì vậy Lâm Mộc Sâm quyết định chú ý, vô thổ địa thần phụ trở về môn phái. Trong Mặc Môn vẫn là một bộ hối hả bộ dáng. Tuy nhiên Mặc Môn đệ tử ở trong game vẫn đang không tính là rất nhiều, nhưng so với trò chơi vừa lúc mới bắt đầu phải mạnh hơn. Nguyên một đám Mặc Môn đệ tử hoặc là đạp các loại cơ quan giáp sĩ, hoặc là khống chế cơ quan phi kiếm, tại trong Mặc Môn ra ra vào vào, trình độ náo nhiệt cùng Lâm Mộc Sâm lúc trước cấp 20 không đến thời điểm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Mộc Sâm sau khi trở về cái khác chẳng hề làm gì cả, đã đến nhà kho lấy tài liệu liền chạy tới cơ quan thuật thầy huấn luyện ở đâu, ngồi xuống mà bắt đầu dùng cơ quan thuật chế tạo nảy sinh các loại đồ chơi. Cơ quan thuật chế phẩm kỳ thật tương đương không ít, nhưng trong đó đại bộ phận đều là quá độ dùng linh kiện, sau đó mới được là linh kiện tổ hợp lại thành phẩm. Mà một ít thành phẩm trong lại có một chút chỉ dùng để chỗ không là rất lớn duy nhất một lần độ dùng, chỉ có số ít mới được là tính thực dụng rất mạnh đấy, mà những vật này thường thường giá thành đắt đỏ, không cách nào thành tốt chế tạo. Nhưng nghe Mạc Xuyên nói, tự hồ chỉ có những vật này mới có thể thiết thực phát huy tác dụng. Cho nên mặc dù sẽ tốn hao rất nhiều tài liệu, hơn nữa cũng rất dườm già, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận biết. Đương nhiên, hắn chế tạo cơ quan cũng là có mang tính lựa chọn đấy, tận lực chế tạo hỏa thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính đồ chơi. Hỏa thuộc tính có thể suy yếu kim thuộc tính không thể nghi ngờ. Mà kim sinh thủy cũng có thể bảo chứng thủy thuộc tính đồ vật đúng kim thuộc tính công kích có một chút hấp thu hiệu quả. Tuy nhiên cũng không có thể quá trông cậy vào là được. Mà ở tạo cơ quan trong quá trình, hắn còn chiếm được một cái thêm vào kinh hỉ. Lại một cá cơ quan biến dị. Một chương đặc biệt cơ quan cách điều chế xuất hiện ở hắn cơ quan thuật chế tạo liệt biểu lịch chính giữa. Hỏa vân phi tác, quay chung quanh địch nhân, cũng đối kỳ tạo thành tiếp tục hỏa thuộc tính tổn thương. 8 cái hỏa vân phi tắc có thể tạo thành hỏa vân tỏa long lưới, hạn chế đối phương di động, cũng tạo thành tiếp tục hỏa thuộc tính tổn thương. Cái đồ chơi này vô luận tở cờ đánh quái đều tương đối tốt dùng, tạo thành hỏa vân tỏa long lưới thì tương đương với một cái phạm vi tính hạn chế kỹ năng. Bất quá cơ quan chỗ hỏng tựu là độ bền không có liền biến mất, hơn nữa so sánh giòn, không giống pháp bảo có thể nhiều lần lợi dụng hư mất còn có thể tu. Uy lực cũng còn hơi nhỏ, cũng không còn kèm theo bất luận cái gì thuộc tính đến người chơi trên người, bằng không thì thứ này liền so pháp bảo còn dễ dùng rồi. Đoán chừng cũng không còn người có thể cầm cơ quan này đem làm thông thường trang bị đến dùng đi, cái kia nhiều lắm đốt tiền. Đương nhiên, vì độ kiếp, Lâm Mộc Sâm cũng coi như bất cứ giá nào. Quá độ trương, hơi dài dòng điểm. Thật có lỗi. Chương 141, bí cảnh. Đem giá trị không cao tài liệu tiêu xài hết sạch, còn lại những cái kia lục phẩm tài liệu Lâm Mộc Sâm cái kia là thật tâm không nỡ dùng. Những tài liệu này lấy ra làm những này chống cự thiên kiếp đồ vật thật sự là phung phí của trời a. Nếu như những tài liệu này có thể lấy ra bán, ít nhất giá trị cá mấy vạn kim, đổi thành tiền thật cũng có 1-2 chục vạn. Địa này muốn làm một thiên kiếp tiêu xài đi ra ngoài, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nói ngắn lại, đem cơ quan làm xong, thuận tiện đem cơ quan thuật vọt tới hơn 50 cấp về sau, Lâm Mộc Sâm lại cảm thấy nhàm chán. Thiên kiếp này nói là trong vòng 7 ngày đã đến, nhưng đây chính là thực tế 7 ngày, ai biết nó là ngày mai sẽ đến hay là chờ đến 7 ngày sau đó. Nay thực tế 7 ngày trong trò chơi liền là hơn 1 tháng, trong khoảng thời gian này chẳng lẽ liền trốn tránh các loại đợi thiên kiếp. Nếu đi chèn lẹ vẹo cùng nhân, lấy Lâm Mộc Sâm bây giờ đẳng cấp, thăng lên một cấp đều không khác mấy rồi. Chúng chi Lâm Mộc Sâm đẳng cấp bây giờ 41 cấp vừa lớn bán, cố gắng một chút nhất định có thể lên tới 42 đến lúc đó cho dù độ kiếp thất bại cũng có thể ít rất một lẹ vẹo không phải. Quyết định chủ ý, Lâm Mộc Sâm liền lại chạy ra ngoài, tìm cái địa phương luyện này sinh cấp. Chắc hẳn nhất kiếm Lăng Vân đám người kia hiện tại thiếu đi Liêu Như Phiêu Phiêu, muốn tìm tung tích của mình cũng không dễ dàng đi à nha. Liền coi như bọn họ có thể khắp nơi phái người, nhưng thời gian dài khẳng định không được. Người ta người chơi chính mình không chơi, cho rằng ai cũng là bang hội thủ lĩnh có thể theo trong bang hội đạt được lợi ích. Đâu này, nói ngắn lại, Lâm Mộc Sâm lại chạy tới cá hơn 40 cấp khu chèn lẹ vèo đi luyện cấp. Trên thực tế muốn hắn vượt cấp đánh quái cũng không phải là không thể, nhưng một người vượt cấp đánh quái dù sao cũng hơi mệt mỏi, hiệu suất không cao lắm, ý nghĩa không miệng lớn nhiều lắm thì có thể đánh nhau đi ra vài món cao cấp trang bị. Nhưng bình thường quái có thể điệu rơi tốt trang bị sát suất quá nhỏ, cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Đương nhiên, trước đó, Lâm Mộc Sâm hay vẫn là mua một nhóm lớn linh thạch. Cái kia lừa bố mày thay mận đổi đảo trận quả thực hay là tại đốt, nấu, linh thạch. Ngoại trừ trận pháp này, độ kiếp thời điểm mặt khác cần linh thạch địa phương cũng tương đương không ít, dứt khoát lo trước khỏi họa. Sau đó, không đợi hắn luyện bao lâu thời gian, lại một đại sự ở trong game đã xảy ra. Lần này cũng không phải hệ thống hoạt động, mà là cái nào đó người chơi tìm vận may tiếp cá nhiệm vụ làm tiếp, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái bí cảnh. Mà bí cảnh bị phát hiện về sau, lập tức toàn bộ trò chơi hệ thống quảng bá, Mãng Thương Sơn chợt hiện cổ tiên nhân bí cảnh, cố ý người này có thể tiến đến tìm kiếm. Lập tức cả cái trò chơi liền đều sôi rồi. Bí cảnh cùng tiên nhân động phủ bất động, là thuộc về đại pháp lực tu sĩ khai sáng ra tới một ít phương thế giới. Động phủ đồ chơi kia nếu như xem như cá nơi ở, như vậy bí cảnh liền cũng coi là tư nhân đảo nhỏ rồi. Hơn nữa đám kia tiên nhân tại trong nhà của mình để đồ vật hơi ít, đại bộ phận đều đặt ở tư nhân trên đảo nhỏ. Bí cảnh bên trong các loại kỳ hoa dị thảo, tinh quái yêu thú, trang bị pháp bảo. Vậy cũng là một đống lớn đó a. Chỉ cần có thể tiến vào bí cảnh thì có hy vọng đạt được những vật này. Mà những vật này chắc chắn sẽ không như bình thường quái vật điệu rơi cái kia sao rất rươi, dù thế nào cũng coi là bổ xuất phẩm chứ. Lập tức cả cái trò chơi giảm đẳng cấp cao người chơi tất cả đều để tay xuống bên trên chuyện của, khắp nơi mua thổ địa thần phù hướng phía Mãng Thương Sơn vào tới. Trong lúc nhất thời, các địa phương thổ địa thần phù con buôn xem như tiểu phát một số, Mãng Thương Sơn thổ địa thần phù cũng không đủ cầu, thế cho nên giá cả xảo đã đến cá trình độ ngoại hạng. Mãng Thương Sơn cũng là cao cấp bãi quái, bên ngoài quái vật thì có tiếp cận 50 đẳng cấp, tự nhiên không phải người chơi bình thường có thể quá khứ đích. Dù vậy, trò chơi này ở bên trong có thực lực đi vào người cũng ngàn vạn, trong lúc nhất thời, Mãng Thương Sơn náo nhiệt, nhưng vị tiếng người huyên náo ngang đầu có thể chứng kiến người chơi ngự kiếm quang mang sẽ qua. Lâm Mộc Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua đại sự này. Phản chính thiên kiếp đã đến buổi sáng sẽ cho nhắc nhở, sau đó mỗi tiếng đồng hồ nhắc nhở lần thứ nhất, như thế nào cũng có thời gian để cho mình ứng đối chứ. Nay sự kiện không đi tham gia náo nhiệt, hắn được hối hận chết. Niệm một cái phát đại tài cơ hội tốt ta, không đi lẫn vào thoáng một phát sao được. Bất quá không đợi hắn khởi hành, tin tức đem hắn tránh phát nổ. Mở ra xem, tất cả đều là cái kia đám bằng hữu các loại tin tức, nội dung cũng đơn giản là đến bí cảnh kiếm chỗ tốt chuyện tình. Bất quá trong chuyện này, Thoại Mai Đường tỏ vẻ chính mình có khác đội ngũ không cách nào tham dự, Phong Lưu Phóng Khoáng tỏ vẻ chính mình cùng với bạn gái cùng đi, cũng không biết là mấy nữ bằng hữu. Mặt khác thì là nhiều Liễu Như Phiêu Phiêu tin tức, nói nàng cùng Thủy Tinh Lưu Ly hiện tại thiếu khuyết đến thám hiểm đội ngũ. Lâm Mộc Sâm thở dài một tiếng, đội ngũ của mình rốt cục vẫn phải đi lên Âm Thịnh Dương Suy con đường. Không nói nhiều nói, không thời gian dài về sau, mấy người tại thành đô gặp mặt. Thiếu đi hơn 22 cái, vẫn như cũng là cá 10 người đội ngũ. Mãng Thương Sơn cũng là trong trò chơi hư cấu đi ra ngoài địa đồ, ở vào tứ xuyên phía nam. Thật dài sơn mạch chuyển lan tràn, tạo thành lớn như vậy một dải đất. Đây vốn chính là một cái đẳng cấp cao đi chèn lẹ vẹo địa đồ, trước khi đã có người chơi ở chỗ này thăm dò, bằng không thì cái kia người may mắn cũng không lại ở chỗ này phát hiện bí cảnh. Bí cảnh ở vào Mãng Thương Sơn trung bộ một cái trên ngọn núi, trong rừng. Mà bí cảnh cái đồ chơi này, nói trắng ra là tựu là cá phó bản, không tồn tại tại lớn trong địa đồ. Mà muốn tiến vào phó bản, chắc hẳn còn có điều kiện gì mới được. Cái kia bí cảnh cửa vào bây giờ là người ta tấp nập, không biết bao nhiêu người chơi đều chắn ở chỗ này. Ra vẻ muốn đi vào cái này gọi là biển xanh bí cảnh địa phương không phải dễ dàng như vậy, bằng không thì tại đây sẽ không chắn nhiều người như vậy. Một đoàn người bay đi, tìm cá khe hở rơi xuống. Lâm Mộc Sâm đi ra phía trước, lại chứng kiến cái kia bí cảnh cửa vào là một sơn động, cửa sơn động rõ ràng cho thấy một cái trận pháp, một mảnh như thật như ảo gợn sóng đang cản tại đó. Ha ha, bạn thân, như thế nào không vào được? Tình huống không rõ, Lâm Mộc Sâm không có ý định tùy tiện đi vào, tìm người chơi hỏi một chút nói sau. Cái kia người chơi nhìn Lâm Mộc Sâm liếc, như thế nào chưa tiến vào? Chỉ có điều bị đánh tới. Động này miệng ngươi đi vào sẽ tiếp nhận khảo nghiệm không thông qua liền vào không được bí cảnh a. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Lâm Mộc Sâm bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, cái này khảo nghiệm là cái gì? Nhìn về phía trên thật khó khăn bộ dạng, nhiều người như vậy đều chờ ở bên ngoài. Cái kia người chơi thở dài, đúng vậy a. Nếu không phải khó như vậy, mọi người còn không đều sớm vào bí cảnh tìm bảo bối đi. Này phá khảo nghiệm nếu như khảo thi chính là giết quái đánh bột và vân vân vẫn còn giản đơn, vấn đề là nó không chỉ là giết quái đánh bột. Nghe nói bên trong khảo nghiệm là tùy cơ hội đấy, tổng cộng 3 cửa ải. Vận khí tốt có thể một mạch nhi trực tiếp giết đi qua, vận khí không tốt người liền xoắn suýt đi thôi. Ta liền gặp cá đầu góc đột nhiên thay đổi vấn đề, hạn định trong vòng 5 giây trả lời. Ta đây sao một do dự, 5 giây trôi qua, kết quả là đem ta đá ra ngoài đã đến, ai? Lâm Mộc Sâm nhướng mày, vậy ngươi có thể lại đi nha, sẽ không mỗi lần đều xui xẻo như vậy chứ? Cái kia bạn thân lại thở dài, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Thất bại lần thứ nhất muốn các loại đợi trò chơi thời gian sau 6 canh giờ tài năng tái tiến đến. Nghĩa ta cũng không tin, ta liền xui xẻo như vậy. Hơn nữa chỗ này khảo nghiệm nghe nói tổ đội càng nhiều người khảo nghiệm thì càng khó, có người 10 người tổ đội đi vào cửa thứ nhất không có đi qua đã bị đều đá trở về. Lại cùng bạn thân này hàn huyên hai câu về sau, Lâm Mộc Sâm về tới trong mọi người ở giữa, đem tin tức này nói trở xuống. Mọi người đều trầm mặc. Làm sao bây giờ? Chức nữ rõ ràng không muốn người chơi ỷ nhiều người thông qua khảo nghiệm, 10 người chỉ sợ là không có biện pháp đi vào chung rồi. Nếu không như vậy, hai người chúng ta một đội chia làm phần đội 5, năng lực góc bù bổ sung xuống, có thể đi mấy người liền đi vào mấy người, đến bên trong sẽ liên lạc lại đi. Đến cuối cùng, Lâm Mộc Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra chọn lựa như vậy. Những người khác cũng hết cách rồi, nhất trí thông qua. Tiếp tục cầu đề cử cất chứa vân vân, đợi một tí ủng hộ. Chương 142, mọi người đến tìm mảnh vụn, gốc. Lại nói tiếp làm sao chia tổ cũng là vấn đề. Phong Linh Thảo là dẫn, Dây Lưng, Âu Dương Oánh Oánh cùng Ô Mai Bánh Ngọt hai người cùng đi đấy, Thoại Mai Đường tuy nhiên không có tới nhưng Nùng Trang Đạm Mạt lại đã tới. Ngọc Thụ Lâm Phong tự mình một người, Khổ Hải lại đã mang đến Bảo Linh Cầu, nhưng lại nhiều Liêu Như Phiêu Phiêu cùng với Thủy Tinh Lưu Ly. Đám người này làm sao chia tổ, cũng làm cho người tương đương đau đầu. Kết quả cuối cùng là, Phong Linh Thảo mang Ô Mai Bánh Ngọt, Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Âu Dương Oánh Oánh cùng một chỗ. Liêu Như Phiêu Phiêu cùng Thủy Tinh Lưu Ly đương nhiên sẽ không tách ra, Khổ Hải mặc dù có mục đích tìm muội tử đi chung, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể bi thục cùng Bảo Linh Cầu một tổ. Còn giữ lại, chỉ có Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt. Được rồi, cứ như vậy phân đi, sức chiến đấu cũng coi như bình quân. Hơn nữa này khảo nghiệm tựa hồ cũng không đều xem sức chiến đấu. Mọi người tự cầu nhiều phúc, đến lúc đó nếu như có thể vào bí cảnh chúng ta sẽ liên lạc lại. Phân tốt rồi tổ, mọi người liền tản ra hướng bí cảnh cửa vào đi đến. Mà liền khi mọi người muốn đi vào thời điểm, Lâm Mộc Sâm nhận được Bảo Linh Cầu tin tức thứ nhất, ta liền nói ngươi phải đi đào hoa đi, nhìn xem, bên cạnh ngươi muội tử lại thêm. Lâm Mộc Sâm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bảo Linh Cầu, lại chứng kiến hắn đã cùng Khổ Hải cùng một chỗ tiến vào bí cảnh khảo nghiệm. Còn muốn phát tin tức, nhắc nhở không đang phục vụ khu. Vì vậy trong lòng của hắn thầm mắng, nghĩa chó má đào hoa kiếp đều không đủ lấy hình dung hắn bây giờ tao ngộ. Nói ngắn lại, hắn và Nùng Trang Đạm Mạt cùng một chỗ tiến nhập bí cảnh cửa vào. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một bụi bẩn không gian. Hai người sau khi tiến vào, trong không gian xuất hiện một cái điểm sáng dần dần mở rộng, một cái mặc cái yếm cổ treo rồi, xong, khóa bạc đâm căn bím tóc hướng lên trời đồng tử xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Cái kia đồng tử nhìn hai người bọn họ về sau, hi hi cười cười, đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm hai người, khảo nghiệm độ khó gấp bội mà lại thêm vào gia tăng 40%. Lâm Mộc Sâm lại càng hoảng sợ, chả như nào đây mang thêm vào gia tăng. Đồng tử nhìn hắn một cái, nếu như gia tăng một người liền gia tăng gấp đôi kinh nghiệm, cái kia hạn chế tổ đội lại có ý nghĩa gì? Mặt khác thêm vào nói cho ngươi biết một tin tức, nếu như là 10 người tổ đầy đội ngũ, tổng thể độ khó sẽ tăng lên gấp 20. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh, may mắn vào trước khi đến phân gia tổ, bằng không thì này độ khó khẳng định đùa chết người. Sau đó đồng tử ném ra một kiện xúc sắc vậy pháp bảo, chỉ có điều này xúc sắc tổng cộng có 20 mặt. Xúc sắc rớt xuống đất một bữa lan loạn, sau đó một cái hai chữ xuất hiện ở trước mặt hai người. Đồng tử nhìn nhìn xúc sắc, không biết từ nơi này móc ra quyển sách là xem, hai khảo nghiệm có thật nhiều loại, tùy tiện cho các ngươi tuyển một loại đi. Tốt rồi, chính là cái này. Đồng tử ngón tay duỗi ra, hai người bốn phía bụi bẩn không gian lập tức trở nên sáng lên. Tại hai người trước mặt xuất hiện một mảnh sơn thủy cảnh sắc. Nay cảnh sắc chủ yếu chia làm hai cái đỉnh núi, hai cái trên đỉnh núi có cực kỳ tương tự chính là cây cối hoa cỏ, cực kỳ tương tự chính là mọc lên san sát như rừng bái thạch, cực kỳ tương tự chính là hoang hồ lộc thỏ, cực kỳ tương tự chính là ương khắc chim thước, cực kỳ tương tự chính là dòng suối nhỏ thác nước. Cách một con sông lớn, này hai bên cảnh sắc cơ hồ giống như lúc. Cửa thứ nhất, tìm kiếm ra này lớn hai bờ sông hai ngọn núi 24 chỗ bất động. Thời gian hạn chế nửa giờ, mỗi tìm được một chỗ tăng thêm một phần chung thời gian, tìm nhầm một chỗ khấu trừ thời gian 5 phút đồng hồ, cũng tổn thất 1/5 tánh mạng. Khảo nghiệm trong quá trình tánh mạng không cách nào khôi phục. Cho hai người các ngươi pháp bảo, tìm được chỗ bất đồng dùng pháp bảo này điểm thoáng một phát là đủ. Thời gian bắt đầu. Đồng tử hoàn toàn không đến trễ thời gian, lập tức tuyên bố khảo nghiệm bắt đầu. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa thổ huyết. Này niệm là mọi người đến tìm mảnh vụn, gốc, a. Hay, vẫn là giả thuyết sự thật 3 triệu 3 dê chàng cảnh đấy. Hai ngọn núi nói lớn cũng không phải lớn, nhưng cũng có bán mẫu đất lớn nhỏ, cái đồ chơi này làm sao tìm được? Nếu là có hai cây thảo không giống với, cái này cần tìm được ngày tháng năm nào đây? Vì vậy hắn lập tức đưa ra kháng nghị, ta kháng nghị. Cái này hai bên cạnh có thể che giấu không giống với chỗ thật sự nhiều lắm, này khảo nghiệm không công bình. Đồng tử trầm ngâm một chút, được rồi, cho các ngươi cá đại khái phạm vi. Chỗ bất đồng nếu như là một cái vật thể tắc thì thể tích không nhỏ hơn một người, nếu như không phải một cái vật thể tắc thì diện tích không nhỏ hơn một bình phương mét, như vậy có thể chứ? Lâm Mộc Sâm còn muốn kháng nghị, đồng tử vung tay lên, ngươi đã lãng phí 2 phút rồi, còn có 28 phút đồng hồ. Lâm Mộc Sâm cũng không còn cách nào khác, làm sao ngươi cùng người ta hệ thống dạng đạo lý? Kỳ thật chính hắn một cũng không tệ rồi, mới 24 chỗ, dựa theo đồng tử thuyết pháp tính toán, nếu 10 người tiền đến, cái này muốn 200. Nùng Trang đạm mạt nhìn thoáng qua Lâm Mộc Sâm, ta đứng ở chỗ này nắm toàn bộ đại cục, tốc độ ngươi nhanh, đến dùng cái kia pháp bảo điểm có sai lầm địa phương. Lâm Mộc Sâm hoài nghi nhìn thoáng qua Nùng Trang đạm mạt, ngươi xác định ngươi có thể đi? Ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là này dù sao dính đến chúng ta có thể không vào bí cảnh. Nùng Trang đạm mạt thập phần bình tĩnh, ta học qua mỹ thuật tạo hình, học qua trang điểm, đúng sắc thái hình dạng và vân vân thập phần mẫn cảm. Trước khi tại trên máy vi tính chơi loại trò chơi này, quét ngang toàn bộ chuyên nghiệp không người có thể địch. Lâm Mộc Sâm lập tức phục. Nay mỹ quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyện chuyên nghiệp hay, vẫn là cho người chuyên nghiệp đến xử lý đi. Vì vậy Lâm Mộc Sâm liền xốc lên đồng tử cho cái kia phảng phất thiếu nữ đẹp biến thân ma bổng pháp bảo, trước nữ có đôi khi thiệt tình rất ác thú vị, liền hướng phía một bên đỉnh núi bay đi. Chơi mọi người đến tìm mảnh vụn, gốc là có kỹ xảo, ngươi tìm kiếm không đồng dạng như vậy địa phương khẳng định phải hai bức tranh đều nhìn, nhưng tốt nhất chỉ ở một bức tranh trên mặt điểm. Bằng không thì sóng tốn thời gian ở giữa. Nay khảo nghiệm càng phải như vậy, cho dù tốc độ rất nhanh, hai tòa sườn núi bên trên bay tới bay lui cũng là rất phiền toái. Bên kia loại cây loại không đúng, bên kia con cọp kia hoa văn không giống với, bên kia tảng đá kia một cái là tròn một cái là phương đấy. Khảo nghiệm ngay từ đầu, Nùng Trang đạm mạt lập tức ngựa không ngừng vó đem một ít chỗ bất đồng tìm được, đầu 10 cái chỉ tốn không đến 10 phút chung, coi như bên trên ban thưởng thời gian, rõ ràng còn có nửa giờ tả hữu. Rồi sau đó liền dần dần đẩy lên, bất quá cũng ổn định tại 2 phút tả hữu liền có thể tìm tới một cái trình độ bên trên. Nhìn như vậy đến, thời gian nửa tiếng dư xài. Lâm Mộc Sâm tốc độ tự nhiên là không cần phải nói đấy, đầy đủ tại Nùng Trang đạm mạt tìm kiếm chỗ bất đồng thời điểm tìm tới chỗ. Hai người phối hợp đó là tương đương ăn ý, thoạt nhìn này khảo nghiệm tựa hồ đều không có vấn đề. Nhưng đã đến về sau, Nùng Trang đạm mạt cũng có chút không thể chịu được rồi. Cái đồ chơi này hai cái đỉnh núi diện tích thật sự có khá lớn, hoa cỏ cây cối và vân vân cũng đủ nhiều, nhìn thời gian dài con mắt đều phải nhìn bỏ ra. Nùng Trang đạm mạt tìm kiếm điểm khác biệt tốc độ càng ngày càng chậm, hơn nữa cũng dần dần bắt đầu chần chờ. Đến chỉ còn lại có hai cái thời điểm, nàng rốt cục tìm lộn một chỗ, làm cho khấu trừ 5 phút đồng hồ thời gian. Chớ khẩn trương, còn có 7 phút đâu rồi, cũng đủ rồi. Lâm Mộc Sâm an ủi Nùng Trang đạm mạt, hơn nữa mình cũng đã bay trở về, cùng Nùng Trang đạm mạt cùng một chỗ tìm điểm khác biệt. Phản chính tốc độ của hắn rất nhanh, đã tìm được lại bay qua cũng là chuyện một cái chớp mắt. Đứng đến nơi này Lâm Mộc Sâm mới hiểu được Nùng Trang đạm mạt sự đau khổ. 1-2 phút không có vấn đề, 3-5 phút đồng hồ mà bắt đầu hoa mắt, nhìn địa phương nào đều là một mảng lớn nhan sắc. Này miệng đem nhan sắc làm cho cũng quá đậm đi. Đây không phải hại người chơi con mắt sao? 3 phút sau, Nùng Trang đạm mạt vừa tìm được một chỗ, trải qua Lâm Mộc Sâm nghiệm chứng về sau, hắn một cho rằng một ít điểm có vấn đề, bay qua một điểm, len keng, còn kém một chỗ. Cuối cùng này một chỗ hai người liền có chút trên đỉnh đầu đổ mồ hôi. Điểm kích ấn vào qua đi bất đồng điểm lập tức biết sửa chỉnh thành đồng dạng, cho nên trên lý luận không có tìm được lặp lại điểm khác biệt vấn đề. Nhưng theo hai bên cảnh sắc càng ngày càng tương tự, nay tìm được điểm khác biệt cũng liền càng ngày càng khó. Thừa cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, Nùng Trang đạm mạt sắc mặt xám xịt, tựa hồ muốn buông tha cho. Bất quá Lâm Mộc Sâm thế nhưng mà cá không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người, mở to hai mắt nhìn vẫn đang tại quét hình. Đông nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện hai bên hai cái đứng ở trên núi đá ưng tựa hồ có điểm gì là lạ. Nói đúng ra, có một con miệng là thằng đấy, một con khác miệng là móc, câu đấy. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Mộc Sâm lập tức bay qua, thoáng cái điểm chúng trong đó một cái ưng. Vì vậy len ken một tiếng, cửa thứ nhất thông qua. Lâm Mộc Sâm thiệt tình mồ hôi đầy người, quay đầu liền hướng phía cái kia bay tới đồng tử giống lên. Không phải nói chỗ bất đồng nếu như là một cái vật thể mà nói thể tích không nhỏ hơn người sao? Cái kia ưng miệng so với người tiểu nhiều lắm đi. Đồng tử khinh thường phủi hắn liếc, một cái vật thể chỉ là ưng, lại là ưng miệng. Lâm Mộc Sâm y nguyên phẫn nộ, coi như là ưng, thể tích so không được người a. Đồng tử suy cười một tiếng, con ưng kia xuề hai cánh chừng hơn 2 mét, làm sao lại so ra kém người? Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa một búng máu phun cái kia đồng tử một cái đầy mặt và đầu cổ. Lại ngắt mạng rồi, phía ngoài cái kia người tên gì? Tổng đài điện thoại xảy ra vấn đề. Băng thông rộng bảo hành sửa chữa rõ ràng nói cho ta biết 48 tiếng đồng hồ bên trong giải quyết. Khá tốt thợ sửa chữa nhân hạ buổi trưa đã tới rồi. Chương 143, trò chơi nhỏ kẻ yêu thích. Nghĩa thể tích là tính như vậy đấy sao? Có bản lĩnh lộng kiếm cá vạc nước đến đem chúng ta bỏ vào xem ai tràn ra tới nước nhiều. Lâm Mộc Sâm nghiến răng nghiến lợi. Đồng tử cười ha ha một tiếng, cho dù đem các ngươi đều phóng tới trong chúng nước, cái kia ưng phịch đi ra ngoài nước cũng khẳng định nhiều hơn ngươi. Lâm Mộc Sâm cảm giác mình cổ họng phát miệng ngọt ở bên trong phát mặt, ngươi cái này là ăn vạ đi. Đồng tử lập tức bày ra vô lại tốt, vậy thì sao? Ta đúng thể tích định nghĩa nghiêm chỉnh mà nói đúng chức nữ mà nói không tính làm bừa, dù sao muốn làm một cái quái vật mô hình liền cần. Sau đó lại cần. Cuối cùng còn cần. Sau đó kết quả chính là, cái này ưng mô hình kỳ thật so người chơi còn muốn lớn hơn, ngươi đã minh bạch. Ta minh bạch cái giám A. Lâm Mộc Sâm không nhịn được nghĩ mang to. Chuyện này đoán chừng không phải chức nữ làm, mặc dù nói chức nữ là nữ nhân tính cách ưa thích làm trò đùa dai, nhưng loại này rõ ràng chơi xấu chuyện tình còn làm không được. Đoán chừng là cái nào đó lập trình viên lưu lại chứng màu đi. Dù sao vừa bắt đầu bày ra hay, vẫn là do lập trình viên để hoàn thành đấy. Cùng hắn bực bội nhất định là gây được bản thân tức cánh hông, cuối cùng còn không giải quyết được. Tựa như hắn từng nói, theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng không tính chơi xấu. Hết cách rồi, nghiết cái mũi nhịn đi. Cái kia lưu chứng màu khổ bức lập trình viên cả đời mua mì ăn liền không có gói gia vị. Chính người thiết kế vất vả muốn tìm người chơi đến cờ mở nở. Chúng ta người chơi khiến cho lòng tràn đầy khổ bức tìm ai tố. Lập trình viên có ăn hay không mì ăn liền? Ngươi phải hỏi lập trình viên một ngày ăn bao nhiêu mì ăn liền. Sau đó là thời gian nghỉ ngơi, Lâm Mộc Sâm cùng Đùng Trang Đạm Mạt hai người tìm cái địa phương ngồi xuống, ăn một chút gì tiêu trừ đói khát độ và vân vân. Mà Lâm Mộc Sâm phát hiện, Đùng Trang Đạm Mạt vừa ăn thứ đồ vật một bên nhìn chính mình. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại mình nam tính mị lực rốt cục bắt đầu tán phát? Này Đùng Trang Đạm Mạt coi trọng chính mình. Lại nói tiếp Đùng Trang Đạm Mạt kỳ thật tướng mạo rất không tồi, thanh tú nữ tử, có loại đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng mị lực. Nếu như là nàng, mình có thể không nên tiếp nhận. Bao nhiêu muốn chịu được thoáng một phát như vậy văn nghệ nữ thanh niên cổ quái đi. Giống như nàng hủ được còn không phải rất nghiêm trọng. Hắn ở bên cạnh đang miên man bất định, chợt nghe Đùng Trang Đạm Mạt thở dài một tiếng. Lâm Mộc Sâm sững sờ, làm sao vậy? Có chuyện gì không vui? Đùng Trang Đạm Mạt lắc đầu, chúng ta tại muốn lần trước trang điểm còn có cái gì có thể cải tiến chỗ, sau đó ta phát hiện, bộ mặt của ngươi đường cong thoáng cường tráng hơi có chút, muốn hoàn toàn đem ngươi hóa thành ôn nhu nữ tử tựa hồ có chút rất không có khả năng. Lâm Mộc Sâm một ngụm đem trong miệng có cả cọ lạ phun tới, sau đó kịch liệt ho khan, đại tỷ, ta đừng đề cập chuyện kia được không nào? Ta thiệt tình không có đổi giả bộ yêu thích. Ngươi có thể đi thử xem người khác nha, so như Ngọc Thụ Lâm Phong. Đùng Trang Đạm Mạt trong ánh mắt của để lộ ra không che giấu chút nào thất vọng, tuy nhiên hắn cũng là tài liệu tốt, nhưng kháng cự tâm thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa lấy dung mạo của hắn đến xem, trang điểm thành nữ nhân thật sự là không có nửa điểm độ khó. Hay, vẫn là như ngươi vậy tốt nhất, sẽ không quá xấu để cho ta không cách nào ra tay, cũng sẽ không quá tốt nhìn để cho ta không có cảm giác thành công. Ai, thật đáng tiếc. Lâm Mộc Sâm tóc gầy đứng đấy, nghĩa nữ nhân này vẫn lưu cho người khác đến hưởng thụ đi. Bằng không thì lúc nào nàng muốn dạo phố rồi? Ý tưởng đột phát muốn đem mình giả trang thành nữ nhân sau đó chơi khuê mật dạ phố, chính mình vẫn không thể điên rồi. Về sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở bên trong, Lâm Mộc Sâm không dám lại nói tiếp, thành thành thật thật ăn uống xong về sau, chứng kiến trạng thái của mình khôi phục hoàn tất, lúc này mới đứng dậy. Thời gian nghỉ ngơi chấm dứt, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai. Đồng tử vẫn đang một bộ cười híp mắt biểu lộ, sau đó khẽ vươn tay từ phía sau lưng móc ra một cái cự đại bàn quay. Theo lý thuyết loại tình cảnh này thật là không khoa học đấy, nhưng đây là tiên hiệp trò chơi, vốn chính là không khoa học đồ vật. Cho nên các người chơi cũng đã quen lên rồi. To lớn bàn quay dựng đứng trên mặt đất, thượng diện phân ra rất nhiều ô vuông, thượng diện đã viết nhiều loại khảo nghiệm mục tiêu. Có rất nhiều khiêu vũ cơ, có rất nhiều quá khổ người phong khoáng lạc quan, có rất nhiều nước Nga khối lập phương. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, trước nữ khi còn bé bị ngược đãi không cho nàng chơi trò chơi sinh ra bóng mở đến sao? Nhìn xem này một đống lớn trò chơi nhỏ, Lâm Mộc Sâm lập tức cảm thấy đây nhất định là cái giờ đồng hồ đợi bị cha mẹ buộc học tập chỉ có thể theo phòng trò chơi từ ngoài đến qua nghe bên trong nhiệt thanh âm huyên náo mà sinh lòng hâm mộ người mới có thể nghĩ ra chủ ý. Nay khảo nghiệm chẳng lẽ là trò chơi nhỏ buổi biểu diễn dành riêng sao? Đồng tử ho khan một tiếng, cửa thứ hai khảo nghiệm, do các ngươi quăng ném phi tiêu đến quyết định tiếp theo khảo nghiệm là cái gì? Quăng ném phi tiêu muốn cùng này bản quay bảo trì khoảng cách nhất định. Đang ở đó điều tuyến bên kia. Lâm Mộc Sâm theo đồng tử ngón tay của đầu xem xét, cái tuyến kia khoảng cách này bản quay ít nhất 100m xa. Nghĩa khoảng cách này là phi tiêu có thể ném đi qua khoảng cách sao? Phi kiếm còn tạm được. Đồng tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, chúng ta có phi tiêu máy phát xạ. Lâm Mộc Sâm một hơi ngăn ở ngực phun không ra. Vậy còn có thể gọi phi tiêu sao? Trên thực tế đồ chơi kia thật không như phi tiêu, ngược lại cùng cung nọ không sai biệt lắm. Dùng cái đồ chơi này Lâm Mộc Sâm thế nhưng mà thuận buồm xuôi gió, vì vậy hắn lập tức đem cái đồ chơi này vỗ tới. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đồng tử gọi một tiếng, bàn quay lập tức phi tốc quay vòng lên. Đúng vậy, là phi tốc. Tốc độ kia tuyệt đối là có thể dùng đến cưa đầu gỗ cưa điện chuyển động tốc độ. Bàn quay bên trên chữ đã sớm trở nên hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra thượng diện viết cái gì. Dưới loại tình huống này, tiễn pháp dù cho cũng chỉ có thể dựa vào vận khí mông một chút. Tối vãi lồn. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng hạ xuống, sau đó nhắm ngay bàn quay đem phi tiêu bắn ra ngoài. Hết cách rồi, dựa vào vận khí đi. Phi tiêu bắn trúng bàn quay, vì vậy bàn quay tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Đồng tử ở bên cạnh xách một tiếng, thật đáng tiếc, nếu như các ngươi bắn không trúng bia liền thú vị. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh, bắn không trúng bia sẽ phát sinh cái gì hắn hoàn toàn không muốn biết. Chờ đến bàn quay ngừng chuyển động thời điểm, Lâm Mộc Sâm phát hiện mình bắn trúng cái gì. Đẩy dương hòm. Trò chơi này Lâm Mộc Sâm tuy nhiên không phải thường xuyên chơi, nhưng cụ thể quy tắc hắn tự nhiên là biết đến. Tại trong một mê cung để đặt một số dương hòm có thể di động, nhưng lại gần bên cạnh trên cơ bản liền lộng kiếm không trở lại. Người chơi mục đích rất đơn giản, tự là đem dương hòm đổ lên địa điểm chỉ định, đừng không cẩn thận đem dương hòm đổ lên một chỗ hẻo lánh sau đó lộng kiếm không được là tốt rồi. Quả nhiên đồng tử mới mở miệng Lâm Mộc Sâm đã biết rõ chức nữ lại đang vung hố người chơi, phía trước có một cái trận pháp, trong đó có 24 bảo dương. Các người muốn đem các loại bảo dương đổ lên chỉ định 24 điểm chính giữa. Cần thiết phải chú ý chính là, bảo dương cần công kích tài năng di động, mà công kích lực độ quá lớn tắc thì sẽ để cho bảo dương bạo chết, lực công kích quá nhỏ mà nói tắc thì không cách nào làm cho bảo dương di động. Mặt khác, mỗi cái dương có thể thừa nhận lực công kích là có hạn, cho dù ngươi một mực không có đem nó đả động, nhưng công kích số lần càng nhiều y nguyên sẽ để cho bảo dương bạo chết. Những quy tắc khác cùng bình thường đẩy dương hòm giống nhau, thời gian hạn chế 1 giờ, xin hãy chuẩn bị. Đi đi. Lâm Mộc Sâm lập tức lại phẫn nộ rồi, ngươi cũng không nói rõ ràng những này dương hòm cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đẩy, cũng không nói rõ ràng những này dương hòm thừa nhận công kích cực hạn ở nơi nào, để cho chúng ta đánh cho len sợi a. Đồng tử túi đầu thở dài, ai, bây giờ người chơi đều như vậy đầu góc ngu si sao? Nói cho ngươi biết, đã quy tắc là như thế này, như vậy thì nhất định sẽ cho phép ngươi đánh bại một hai cái dương hòm đấy. Chỉ có điều sẽ giảm xuống ngươi quá quan điểm tích lũy mà thôi. Vượt qua kiểm tra còn có điểm tích lũy. Lâm Mộc Sâm rất hiếu kỳ tâm chế trụ phẫn nộ của hắn. Đồng tử nhìn xem hắn, đương nhiên là có. Trên thực tế đệ nhất khảo nghiệm cũng là có điểm tích lũy đấy, nếu như các ngươi không có thể toàn bộ tìm được những cái kia điểm khác biệt, điểm tích lũy sẽ giảm xuống. Đương nhiên, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định vẫn đang có thể vượt qua kiểm tra. Lâm Mộc Sâm một bên chịu đựng thổ huyết dục vọng một bên hỏi đồng tử, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Đồng tử buông tay, ngươi cũng không còn hỏi ta nha. Câu đề cử cất chứa. Chương 144, điên cuồng dương hòm. Lâm Mộc Sâm trong nội tâm vô cùng bi phẫn, trong lòng tự nhủ nghĩa ngươi muốn là sớm nói cho ta biết không cần toàn bộ hoàn thành cũng có thể vượt qua kiểm tra, cái kia người cuối cùng điểm khác biệt ta làm gì tìm được mệnh cùng chó đồng dạng. Nhưng Lâm Mộc Sâm lại cũng không dám quá làm tức giận cái này đồng tử, dù sao thằng này nắm giữ lấy phải chăng có thể tiến vào bí cảnh quyền hành. Đắc tội hắn, trừ ăn ra thiếu, thiệt thòi, cơ hồ không có cái gì khác kết quả. Đồng tử chứng kiến Lâm Mộc Sâm không nói lời nào, đắc ý cười thoáng một phát, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Tính theo thời gian bắt đầu. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại mê cung, trong đó bày đặt lớn nhỏ không đều các loại dương hòm. Lớn nhỏ còn không giống với. Điều này nói rõ nói không chừng mỗi cái dương cần dùng lực lượng đều không giống với. Lâm Mộc Sâm lại nhìn thoáng qua cái kia đồng tử, nếu như không phải đoán chừng chính mình đánh không lại hắn, hắn đều hận không thể đánh cái kia giả bộ Mai Tơ ra hỏa một đứa. Tóm lại, hai người bay đến không trung, bắt đầu quan sát kia cái mê cung. Loại này mê cung nếu như không trước tính toán tốt lại đi hành động, có lẽ một cái dương một bước đi nhầm thì có thể làm cho cố gắng của bọn hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nay khảo nghiệm tổng cộng thời gian 1 tiếng, chỉ là ở phía trên quan sát hai người sẽ dùng 20 phút. Này không hợp lý. Này rất không hợp lý. Căn cứ tính toán của ta, vô luận như thế nào đẩy những này dương hòm chúng cũng sẽ ở mê cung trung tâm chỗ tập trụ, có một phá dương hòm như thế nào đẩy đều ngăn lại đường. Hoàn toàn không có biện pháp thành công đạt thành mục tiêu. Lâm Mộc Sâm nhíu mày. Hắn đối với mình khả năng tính toán coi như có lòng tin, đẩy dương hòm loại trò chơi này hắn cũng chơi đùa rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên 24 dương hòm lại là cái số này. Hoàn toàn chính xác nghe xả đặc điểm, nhưng cũng không phải không quy luật mà theo. Nhưng là trải qua 20 phút tính toán, hắn ngạc nhiên phát hiện vô luận như thế nào đẩy cũng sẽ ở chính giữa tập trụ. Đây là cái gì tình huống? Có phải nói có cái gì chính mình không có phát hiện vấn đề? Nùng Trang Đạm Mạt nhìn hắn một cái, đã có cái dương vướng bận, làm mất không được sao? Lâm Mộc Sâm vỗ đầu một cái. Đúng vậy a, chính mình choáng váng a. Vừa mới đồng tử nói làm mất một hai cái dương hòm không có vấn đề, cái này là nhắc nhở a. Mê cung này cũng không phải là làm cho người ta thành thật thật đẩy quá khứ đích. Xác định mục tiêu, chuyện sau đó tiểu dễ làm hơn nhiều. Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt một nảy sinh bay xuống, đi tới cái kia vướng bận dương hòm bên cạnh. Cái dương này không lớn không nhỏ, dùng để khảo thí lực công kích vấn đề cũng không lớn. Chúng ta thử xem đi, ngươi trước đến. Lâm Mộc Sâm đúng Nùng Trang Đạm Mạt nói. Nùng Trang Đạm Mạt nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay tại trước người của nàng liền xuất hiện một thanh óng ánh trong suốt pháp lực hình thành trường kiếm. Che giấu môn phái tiểu là che giấu môn phái, chiến đấu thủ đoạn cũng sắc bén như vậy. Kỳ thật Huyền Thần Cung đệ tử am hiểu hơn chính là phòng thủ phản kích, nhưng cũng không thể ngay cả cá chủ động công kích pháp thuật đều không có. Nay Huyền Hình Phi kiếm lực công kích liền coi như không tệ, tuy nhiên thao tác không có phi kiếm như vậy thuận tay hơn nữa pháp lực tiêu hao cũng khá lớn. Nùng Trang Đạm Mạt nếm thử tương đương cố sức. Huyền Hình Phi kiếm lực công kích tuy nhiên không thấp, nhưng công kích khoảng cách so phi kiếm muốn lớn hơn nhiều, chỉ có thể thoáng một phát một cái nếm thử. Bất quá khá tốt dương hòm cũng không phải là yếu ớt không chịu nổi, chịu đựng mấy lần công kích về sau vẫn đang hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa bắt đầu chậm rãi lay động. Lại để cho Nùng Trang Đạm Mạt biết đại khái thôi động dương hòm cần có sức mạnh lớn nhỏ. Trò chơi này ở bên trong, pháp thuật nghề nghiệp có thể dựa vào khống chế phát ra pháp lực lớn nhỏ đến khống chế uy lực, chơi phi kiếm có thể dựa vào kèm theo lực lượng lớn nhỏ đến khống chế uy lực. Duy chỉ có dùng nó đấy, cái đồ chơi này căn bản là không có pháp khống chế. Muốn nói khống chế cũng không phải không được, nhưng là cần không phải kèm theo sức mạnh lớn nhỏ, mà là công kích khoảng cách. Cung nỏ lực công kích cùng công kích khoảng cách quan hệ cùng loại một cái đường vòng cung, khoảng cách thân cận quá lực công kích cũng không cách nào hoàn toàn phát huy, khoảng cách quá xa liền càng không cần phải nói, cho nên nó có một tốt nhất khoảng cách. Lâm Mộc Sâm chỉ có thể dựa vào điều chỉnh mình cùng Dương Hòm khoảng cách đến hoạt động cả lực công kích, cuối cùng tại lại phí hết 10 phút sau, mới xem như sơ bộ nắm giữ thôi động cái này không lớn không nhỏ Dương Hòm lực lượng. Mà lúc này đây, cái dương này cũng vết thương chồng chất rồi. Tiện tay thoáng một phát đem cái dương này hoàn toàn đánh nát, Lâm Mộc Sâm nhẹ nhàng thở ra đang định đẩy ra cái khác Dương Hòm, đột nhiên phát hiện cái kia Dương Hòm bạo chết sau này, tại chỗ rõ ràng để lại một vật. Bồ Tát phát chú, nhưng sự khiến cho ngươi tử vong sau rơi xuống kinh nghiệm giảm bớt 60%. Nghĩa cái dương này rõ ràng điệu rơi Bồ Tát phát chú. 60% Bồ Tát phát chú a. Cái đồ chơi này giá thị trường 1000 kim. So về cái kia 800 kim chỉ, cái điệu rơi trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm Bồ Tát phát chú, thứ này thích hợp hơn tại sắp thăng cấp thời điểm sử dụng. Vì cái gì Dương Hồng sẽ điệu rơi thứ đồ vật? Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu nhìn về phía đồng tử. Đồng tử hi hi cười, khảo nghiệm không thể chỉ là lại để cho người chơi vất vả mà không có đền bù tổn thất mà. Vận khí tốt người chơi có thể đang khảo nghiệm trong có thu hoạch. Những này trong dương tất cả đều có các loại các dạng thứ đồ vật, có thể thu được cái gì toàn bộ dựa vào vật khí. Đương nhiên, nếu như ngươi đem Dương Hồng đánh bại quá nhiều, này khảo nghiệm coi như là không qua được rồi. Như thế nào lấy hay bỏ, các ngươi tự làm quyết định đi. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, chức nữ ngươi thật sự là quá nhưng ắt rồi. Ngươi đây muốn ta như thế nào tuyển? Đem Dương Hồng đều đánh bể rất có thể mò được một số lớn thứ tốt, đương nhiên cũng có khả năng mò được một số lớn rác rưởi, nhưng là khảo nghiệm là xác định vững chắc không qua được rồi. Muốn thông qua khảo nghiệm muốn buông tha cho này hơn 20 cái dương ở bên trong khả năng tồn tại các loại cực phẩm. Bằng không, lấy trước thứ đồ vật thất bại đi ra ngoài đi vào nữa. Đồng tử phảng phất đã biết Lâm Mộc Sâm đang suy nghĩ gì, khảo nghiệm thất bại rơi xuống vật phẩm toàn bộ thu về. Nghiệm. Lâm Mộc Sâm chảy nước mắt nhìn xem những cái kia dương hòm. Đây là không cho ta sống a. Đến cuối cùng, Lâm Mộc Sâm rốt cục hung ác quyết tâm, nhắm mắt lại tự lẩm bẩm, ta không có thấy cái gì Bồ Tát phát chú, đều là ảo giác. Người ta nùng trang đạm mạt liền bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn nhìn chung quanh tìm cái dương tiểu là một bữa hung mãnh công kích, một lát sẽ đem Dương Hồng đánh bại, một cái tia chớp pháp bảo từ bên trong mất đi ra. Nùng trang đạm mạt đi lên đem pháp bảo nhặt lên, nhìn thoáng qua cùng Lâm Mộc Sâm nói ra thuộc tính, Thanh Ngọc Bình, lục phẩm pháp bảo, có thể cất vào các loại bao hàm nguyên khí chi thủy, đem hóa thành quỷ thủy thần lôi chứa đựng, sử dụng lúc thả ra. Ồ, thoạt nhìn không tệ lắm. Lâm Mộc Sâm tại nùng trang đạm mạt đánh Dương Hồng thời điểm liền mở mắt, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem nùng trang đạm mạt lấy được pháp bảo, sau đó lại nghe thấy pháp bảo thuộc tính, thiếu chút nữa khóc lên, ta nói sờ sờ. Ngươi sẽ không sợ đánh cho Dương Hồng khảo nghiệm thông bất quá chúng ta cả người cả của đều không còn. Nùng trang đạm mạt nhìn xem hắn, đồng tử mới vừa nói nha, làm hỏng một cái hai cái không có vấn đề. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa nước mắt chảy. Nói không sai a, nhưng thật ra là có thể đánh hai cái đấy. Nếu như nùng trang đạm mạt cầm bắt được cũng là Bồ Tát phát chú loại này thứ đồ vật hắn ngược lại sẽ không thái quá không công bằng, nhưng nghi mã đây là lục phẩm pháp bảo a. Có thể chế tạo ra quỷ thủy thần lôi pháp bảo a. Quỷ thủy thần lôi hắn có thể từng thấy, cái kia rác xà cầm cái đồ chơi này giết người chơi một giết một mạng lớn. Tuy nhiên pháp bảo này uy lực chưa chắc có rác xà lớn, nhưng cái đồ chơi này tuyệt đối không phải 1000 hiện nay có thể lấy mua được. Hai mắt để lục quang Lâm Mộc Sâm bắt đầu dò xét mặt khác Dương Hồng, một cái hai cái không có vấn đề, ba cái nên vấn đề cũng không lớn chứ. Đánh lại một cái, nói không chừng mình cũng có thể cầm bắt được thực phẩm. Nùng trang đạm mạc chứng kiến hắn ngẩn người, hô hắn một tiếng, "Này, nô đồng, làm gì đâu này? Tranh thủ thời gian đẩy Dương Hồng đi, thời gian không nhiều lắm. Khảo nghiệm thông bất quá chúng ta liền thật mất cả chỉ lẫn trải nha." Lâm Mộc Sâm bị nàng như vậy một gọi đánh thức, trong nội tâm hung hăng suy nghĩ một chút muốn không nên mạo hiểm, cuối cùng hắn vẫn là rơi lệ đầy mặt chạy tới, than thở thận trọng đẩy nảy sinh Dương Hồng. Bí cảnh, thông qua khảo nghiệm có thể tiến vào bí cảnh, đến lúc đó khẳng định có so pháp bảo này còn muốn đồ tốt. Không biết mọi người có thích hay không như vậy tình tiết, ta phản chính viết cảm giác cũng không tệ lắm. Câu đề cử cất chứa, cùng với để cho ta xài hết cái này tuần lễ tinh hoa thế nào. Chương 145, thông qua. Lâm Mộc Sâm một bên ngậm lấy nước mắt vừa cùng nùng trang đạm mạt cùng một chỗ đem Dương Hồng đổ lên địa điểm chỉ định. Khó khăn lắm thời gian còn lại 5 phút đồng hồ. Đồng tử tuyên bố, cửa thứ 2 khảo nghiệm thông qua. Phía dưới là thời gian nghỉ ngơi. Hai người lần nữa ngồi xuống, khôi phục pháp lực cùng thể lực. Chứng kiến Lâm Mộc Sâm vẻ mặt khổ đại cựu thâm cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nùng trang đạm mạt nghĩ nghĩ đem cái kia thanh ngọc bình đem ra, nếu không cho ngươi đi, nhìn ngươi một bộ ném đi 500 vạn sổ số bộ dạng. Lâm Mộc Sâm trong nội tâm cảm động nhưng vẫn là đem pháp bảo này đẩy trở về, ta pháp thuật tổn thương không cao, cầm cũng là lãng phí. Cảm ơn ngươi a. Kỳ thật muốn an ủi ta rất đơn giản. Về sau đừng không có việc gì nghĩ đến đem ta giả trang thành nữ nhân thì tốt rồi. Nùng trang đạm mặt cũng không sĩ diện cái láo, đem pháp bảo lại thu về, kỳ thật giả trang thành nữ nhân có cái gì không tốt. Bao nhiêu người muốn trở thành giả gái đều không ngươi như vậy điều kiện tốt. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi, ngươi nói đó là rất ít người, ta đối với chính mình thuần gia môn thân phận không có bất kỳ bất mãn. Nùng trang đạm mặt nở nụ cười, cũng không phải nói giả trang thành nữ nhân tựu là nữ nhân. Ngươi biết trước kia kinh kịch chứ? Bên trong đảo phần lớn là nam nhân vai trò đâu rồi, ví dụ như Mai Lan Phương, đây chính là hưởng dự cả nước tên giác góc, có cái gì không tốt? Nhưng lại có thể gia tăng ngươi và nữ tính cơ hội tiếp xúc. Lâm Mộc Sâm toàn thân mồ hôi, tuy nhiên ta đúng Mai Lan Phương cũng là tương đương kính nghệ, nhưng cũng không có đi đến cái kia truyền thống nghệ thuật con đường nghĩ cách. Còn có cái gì gia tăng cùng nữ tính cơ hội tiếp xúc? Giả trang thành nữ nhân đi tiếp xúc nữ nhân, này quá bị ổi đi. Nùng Trang đạm mạc ngạc nhiên nhìn xem hắn, ồ, thoại Mai Đường từ trước đến nay ta nói ngươi chính là cá hèn mọn bị ổi người, không nghĩ tới lại là đang gạt ta ai. Rốt cuộc là nàng lừa gạt ta còn là ngươi gạt ta đâu này? Lâm Mộc Sâm im lặng lệ rơi đầy mặt, sau đó trong lòng thầm nghĩ, thoại Mai Đường ta nhớ kỹ ngươi. Nghỉ ngơi sau một lát, người thứ ba khảo nghiệm đã bắt đầu. Đồng tử đứng ở Lâm Mộc Sâm hai người trước mặt, xuất ra cái dương lớn, người thứ ba khảo nghiệm cần rút thưởng quyết định. Các ngươi lựa chọn ai tới hút đi. Lâm Mộc Sâm đã sớm không tí khí. Này rút cửa khẩu phương thức càng ngày càng yếu trí, phản chính là đồng tử như thế nào ưa thích liền làm sao tới, người chơi căn bản không có tham dự vào quyết định điều kiện. Nói thí dụ như quang xúc sắc, còn không phải đồng tử nói ném tới mấy tiểu là mấy. Bàn quay mặc dù là chính mình quang phi tiêu, nhưng này vận tốc quay căn bản thấy không rõ ném chúng là cái gì, hay vẫn là đồng tử nói tính toán, cái này rút thưởng. Rút thưởng làm bừa có lịch sử lâu đời truyền thống. Ngươi đi đi, ngươi vận khí so với ta tốt điểm. Lâm Mộc Sâm lựa chọn Nùng Trang đạm mạc. Hai cái dương mình mở ra cá 1000 kim Bồ Tát phát chú, người ta lái ra 5000 ăn mồi pháp bảo, nhân phẩm này chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Nùng Trang đạm mạc nhẹ gật đầu, cất bước đi tới, đem bàn tay đã đến rút thưởng trong dương. Ồ, thải Hà Vũ Thiên Y, cấp 45 lục phẩm trang bị, uy lực pháp thuật gia tăng 10%, pháp thuật thời gian chuẩn bị giảm bớt 10%, lúc công kích nhất định sát suất gây ra hiệu quả vũ thiên, phục chế kế tiếp thi phóng pháp thuật. Tại sao phải rút tham được trang bị? Đồng tử hưng phấn kêu to, chúc mừng ngươi chúng phải giải thưởng lớn. Cửa thứ ba rút thưởng có cực sát suất nhỏ rút tham được các loại trang bị pháp bảo vũ khí các loại, cái này phần thưởng mặc kệ có thể không thông qua khảo nghiệm cũng có thể mang ra tại đây. Bất quá vật ấy phẩm nhặt khóa lại, không thể giao dịch cho người chơi khác. Lâm Mộc Sâm xoay người, rốt cục một búng máu hẹ đi ra. Nghĩa, người so với người làm người ta tức chết chính là cái này ý tứ sao? Năm đó Chu Du tâm tình đoán chừng giống như ta a. Nùng Trang đạm mạc nhìn xem Lâm Mộc Sâm, tựa hồ là muốn hỏi hắn muốn hay không đi lên rút xuống. Lâm Mộc Sâm vội vàng một bên che miệng một bên khoát tay, được rồi, ngươi tiếp tục hút đi. Ta tin tưởng ta không có người kia phẩm. Cùng hắn đi lên tức giận đến lại thổ huyết lần thứ nhất, còn không bằng thành thành thật thật nhìn xem. Chắc hẳn Nùng Trang đạm mạc vận khí dù cho cũng không trở thành liên tục rút chúng cực sát suất nhỏ. Quả nhiên, Nùng Trang đạm mạc kế tiếp rất đương nhiên rút được tiếp theo cửa khảo nghiệm. Cửa thứ ba, tại các ngươi trên đỉnh đầu sắp rơi xuống các loại quái vật, các ngươi cần khi bọn hắn trước khi rơi xuống đất đem đánh chết. Nếu như rơi xuống đất quái vật vượt qua nhất định số lượng, khảo nghiệm thất bại. Cửa thứ ba nghe rất đơn giản, nhưng vẫn là cá trò chơi nhỏ, tiếp vàng. Chỉ có điều muốn nhận là quái vật, hơn nữa cần đem quái vật tiêu diệt. Không đợi trò chơi bắt đầu, Lâm Mộc Sâm trước hết hỏi đồng tử, đợi một chút, trước tiên ta hỏi hỏi, những quái vật này có thể hay không công kích chúng ta? Cánh mạng có phải hay không không giống với tốc độ rơi xuống đâu này? Đồng tử hết ý nhìn hắn một cái, thay đổi thông minh mà. Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta sẽ không ngại lòng từ bi nói cho ngươi biết. Quái vật đương nhiên sẽ công kích, hơn nữa phương thức công kích cũng bất đồng, cánh mạng cũng không giống với, có ngươi có thể nhất kích tất sát, có cần đánh lên một hồi. Tốc độ rơi xuống cũng không giống nhau tốt, dù sao quái vật tốc độ cũng có nhanh có chậm nha. Lâm Mộc Sâm trợn trắng mắt, ta biết ngay. Bị lừa được hai lần còn không học thông minh một chút, ta chính là kẻ đần rồi. Đến đây đi, sờ sờ, chúng ta trước thương lượng một chút. Hai người cùng tiến tới nói thầm một hồi về sau, Lâm Mộc Sâm mới đi lên phía trước, được rồi, bắt đầu đi. Đồng tử lập tức vung tay lên, chung quanh tràng cảnh tái biến. Một khối chừng 1000 thước vuông sân bãi xuất hiện, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện mở tối bầu trời. Trên bầu trời, bắt đầu có thưa thất điểm đen đang tại chậm rãi hạ xuống. Nùng Trang đạm mạc lập tức thanh quát một tiếng, trên bầu trời một cái trận pháp lập tức thành hình. Trận pháp bao trùm đại khái một nửa diện tích sân bãi, chính giữa không gian mông lung và mẹo, chắn những quái vật kia đáp xuống con đường bên trên. Mà những quái vật kia vừa tiếp xúc với trận pháp, lập tức bốn phía loạn động. Hướng các loại phương hướng bay đều có, duy chỉ có không có hướng phía dưới đấy. Cái này là Nùng Trang đạm mạc đã từng sử dụng qua trận pháp, dùng ảo thuật vặn vẹo địch tầm mắt của người. Vốn nếu như những quái vật kia là dựa vào trọng lực đi xuống đấy, trận pháp này tác dụng cũng không lớn. Nhưng là Lâm Mộc Sâm thông qua đồng tử mà nói cho ra kết luận, những quái vật này là xuống bay. Đã như vậy, bóp méo tầm mắt của bọn hắn có thể vặn vẹo bọn họ hướng bay. Chuyện là phỏng đoán của hắn lần nữa phát huy, một nửa sân bãi đã bị Nùng Trang đạm mạc như vậy khống chế được. Thừa nửa dưới sân bãi, đúng Lâm Mộc Sâm loại tốc độ này nhanh công kích cao người mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Tuy nhiên quái vật sẽ công kích, nhưng không bị đánh ngã không được sao sao. Thả ra cơ quan đường lang, hắn giơ lên cung nỏ khoái hoạt thu hoạch nổi lên những cái kia hướng phía dưới bay quái vật. Những quái vật này rõ ràng còn có thể cung cấp kinh nghiệm, nhưng lại tương đương không ít, nhưng tiếc không có gì rơi xuống, bằng không thì nói không chừng còn có thể đánh ra điểm thứ tốt. Mấy chục phút về sau, hai người thần thanh khí sảng đứng ở đồng tử trước mặt. Cửa thứ ba hoàn mỹ thông qua. Ba khảo nghiệm đều đạt thành, nay tiến vào bí cảnh vé vào cửa không thành vấn đề a. Đồng tử đứng ở hai người trước mặt, thở dài, chúc mừng hai vị thông qua khảo nghiệm, đạt được tiến vào biển xanh bí cảnh tư cách. Cái này là tiến vào biển xanh bí cảnh vé vào cửa, mời hai vị cất kỹ. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt đều chiếm được gợi ý của hệ thống, đạt được biển xanh minh ngọc bội. Bích Hải minh ngọc bội, nhưng bằng vật ấy tiến vào biển xanh bí cảnh, tại bí cảnh trong đề cao tánh mạng pháp lực 20%, thể lực hạ thấp tốc độ giảm bớt 20%. Ồ, chả như nào đây mang thuộc tính. Cái đồ chơi này thuộc tính coi như không tệ a, nhưng đáng tiếc chỉ có thể ở bí cảnh ở bên trong sử dụng. Khảo nghiệm của các ngươi thông qua thành tích ưu tú, cho nên đạt được đệ nhất đẳng ban thưởng. Mặt khác nhắc nhở hạ xuống, vật ấy thời hạn có hiệu lực 1 tháng, 1 tháng sau biến mất, lại muốn tiến vào bí cảnh mời một lần nữa đối mặt khảo nghiệm. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, nguyên tới vẫn là cá thời hạn vật phẩm. Câu các loại ủng hộ. Đề cử cất chứa và vân vân càng nhiều càng tốt. Ra vẻ ta đây tuần lễ tinh hoa lại hoa không hết rồi. Chương 146, đảo nhỏ. Bất kể nói thế nào, khảo nghiệm tính toán là thông qua, đồng tử biến mất, Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt bị chuyện đưa đến bản đồ mới, thì ra là biển xanh bí cảnh bên trong. Biển xanh bí cảnh nhìn về phía trên là một mảnh xanh lam biển cả. Có lẽ là hồ, phản chính rất nhiều nước là được. Trên mặt biển mọc lên san sát như rừng vô số đảo nhỏ có lớn có nhỏ, thượng diện cây xanh lâm dâm quái thạch mọc lên san sát như rừng, tất cả đều khác nhau đặc sắc. Chúng ta tiến đến xem như nhanh đến chứ? Không biết những người khác tiến đến chưa? Lâm Mộc Sâm mở ra hảo hữu liệt biểu lịt ý đồ phát tin tức, kết quả biểu hiện, đặc thu địa đồ vượt qua khoảng cách nhất định không cách nào liên hệ. Đã xong, liên lạc không được rồi. Lâm Mộc Sâm tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Này bí cảnh hoàn toàn không để cho người chơi thành giúp kết bè kết đảng cơ hội tiến vào a, tổ đội càng nhiều người thông qua khảo nghiệm tỷ lệ lại càng nhỏ, ít người tiến vào bí cảnh về sau lại không pháp liên hệ. Cho dù dùng góp chân đến nghĩ cũng biết, sau khi tiến vào xuất hiện địa điểm nhất định là tùy cơ hội đấy. Chúng ta trước thăm dò xuống, sau đó nhìn xem có thể hay không gặp được những người khác. Lâm Mộc Sâm trưng cầu Nùng Trang Đạm Mạt ý kiến. Nùng Trang Đạm Mạt tự nhiên gật đầu, này Hot Girl hơi có ngốc bẩm sinh, đối với trưởng khống đội ngũ quyền chủ động không hề hứng thú. Hai người mà bắt đầu hướng người gần nhất đảo nhỏ bay đi. Phi hành trong quá trình, Lâm Mộc Sâm phát hiện mặt biển bên trong sóng cả mấy liệt, tựa hồ có quái vật gì đang giấu ở dưới mặt biển. Chứng kiến cái kia gợn sóng lớn nhỏ cùng với biên độ, Lâm Mộc Sâm quyết định lại bay cao điểm cách mặt biển lại xa một chút. Sau đó liền khi đi ngang qua cái kia sóng cả lăn mình quay cuồng mặt biển lúc, theo mặt biển đột nhiên nhảy lên nảy sinh một cái to dài xúc tu, thẳng hướng giữa không trung Lâm Mộc Sâm bay đi. Lâm Mộc Sâm lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo cao cơ quan giáp ứng, mới xem như đem cái kia xúc tu lại để cho tới. Đương nhiên cái kia xúc tu cũng không buông tha cho, một chuyến phương hướng liền hướng phía Nùng Trang Đạm Mạt nào tới. Một tiếng ầm vang, một cái tên nọ tại sở trên tay muốn nổ tung lên, sóng xung kích lại để cho cái kia xúc tu ngừng lại một chút. Nhân cơ hội này, Nùng Trang Đạm Mạt vội vàng trèo lên, này mới xem như tránh qua, tránh né cái kia xúc tu phạm vi công kích. Bị gây thương tích về sau, cái kia cực lớn xúc tu tựa hồ nổi giận, mạnh mà lại tháo chạy cao một đoạn, phía dưới thân thể cũng lộ ra ngoài. Chỉ là nhìn xúc tu Lâm Mộc Sâm cũng biết, cái đồ chơi này 8 phần là thứ đại trương cá. Trên thực tế cái đồ chơi này cũng đích thật là cá đại trương cá, hình thể chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mấy cái xúc tu đồng thời dò xét ra mặt biển, ở dưới mặt không ngừng vung dậy. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Bách mục chương ngư, đẳng cấp dấu chấm hỏi, 3, tinh anh buột, thánh mạng so rác xà chỉ nhiều không ít. Cái đồ chơi này là người chơi có thể đối phó được sao? Bách mục chương ngư, danh tự ý gì? Lâm Mộc Sâm nhìn xem bạch tuộc tư chất liệu chăm sóc hít vào một ngụm khí lạnh, cái đồ chơi này là cùng rác xà không sai biệt lắm siêu cấp lớn quái a. Này bí cảnh chẳng lẽ không phải bây giờ người chơi cần phải tiến vào? Hơn nữa tên của người này chữ có chút kỳ quái. Sau đó là hắn biết vì cái gì tên của người này chữ kỳ quái như thế. Bạch tuộc lên thân thể khổng lồ đột nhiên mở ra rậm rạp chẳng chịt cũng không biết bao nhiêu cá con mắt, tất cả đấy con mắt đồng thời hiện quang, tựa hồ chung quanh hào quang đều hướng phía cái kia con mắt hội tụ đi qua. Không được. Lâm Mộc Sâm lập tức hét lớn một tiếng, hướng bay cao. Chính mình dẫn đầu hướng phía chỗ cao vọt tới. Nùng Trang Đạm Mạt tuy nhiên ngốc bẩm sinh, nhưng nàng có chỗ tốt, chỉ cần là nàng tín nhiệm người, người khác nói cái gì nàng thì làm cái đó. Lâm Mộc Sâm người này mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng miễn cưỡng cũng tiến nhập tín nhiệm của nàng liệt biểu lít. Vì vậy nghe được Lâm Mộc Sâm gọi sau nàng không nói hai lời, kéo cao phi kiếm liền đi theo Lâm Mộc Sâm. Quả nhiên, trong nháy mắt về sau, cái kia bách mục trương ngư sở có mắt đồng thời phóng xạ ánh sáng, xoát một tiếng tại giữa không trung giao thoa dệt ra một trương lưới ánh sáng. Khá tốt này lưới ánh sáng càng đi xa xa lại càng thưa thớt, này mới khiến Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt tránh được một kiếp. Nhìn xem chung quanh bay lên các loại chim biển không nói tiếng nào biến thành cho bụi, Lâm Mộc Sâm lao đem mồ hôi lạnh, cái đồ chơi này không phải chúng ta có thể trêu chọc, mau tới đảo. Hắn cũng coi như nghĩ thông suốt, đoán chừng đây là chức nữ thiết kế, không cho người chơi gặp được nguy hiểm về sau liền trốn đến hải lý một cái thủ đoạn. Người ở đây trên đảo nhỏ gặp được nguy hiểm có lẽ còn có thể ứng phó, vào trong biển cái kia chính là chắc chắn phải chết. Hai người triển khai tốc độ hướng phía đảo nhỏ bay đi. Bạch tuộc tại trên biển cũng hướng phía hai người phương hướng đuổi đi theo. Nhắc tới bạch tuộc đối với thân thể của hắn mà nói tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, nhưng không biết làm sao lớn như vậy thân thể động một cái đỉnh người chơi phi nửa ngày. Rốt cục, tại hai người bay đến phía trên đảo nhỏ về sau, cái kia bạch tuộc ngừng lại, sau đó chậm rãi lần nữa chìm vào đáy biển, tại trên mặt biển phịch lộng kiếm vũ dù mạc kỳ, vòng xoáy, chơi. Ra vẻ, chỉ cần người chơi lên đảo, liền sẽ có cái gì cùng loại trận pháp cấm chế các loại thứ đồ vật đem những này siêu cấp quái vật ngăn đón ở bên ngoài. Lâm Mộc Sâm nhẹ nhàng thở ra, này niệm cảm giác gáp bách quá cường liệt rồi. thứ này cho dù hình thể cản không nổi cái kia cự linh thiên ma cũng không kém bao nhiêu, loại đồ chơi này truy ở phía sau, bơi lội cực kỳ phiêu phổ tư quả thực không có áp lực chút nào a. Cũng không biết lúc nào người chơi có thể làm thịt tên kia, rơi xuống thứ đồ vật xác định vững chắc không phải là rác rưởi chứ. Rốt cục leo lên đảo nhỏ, Lâm Mộc Sâm phát hiện hòn đảo nhỏ này tựa hồ quả nhiên có cái gì cấm chế một loại thứ đồ vật. Vừa mới xông lúc tiến vào cũng cảm giác được, phảng phất phá tan một tầng trở ngại. Cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến phía trên hòn đảo nhỏ có một tầng như có như không cái chắn, đem trọn cá đảo nhỏ bao khỏa trong đó. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Mộc Sâm lần nữa mồ hôi lạnh. Phía trên hòn đảo nhỏ chỗ cao, mấy cái nhìn về phía trên hình thù kỳ quái chim to đang tại cái chắn bên ngoài xoay quanh. Ra vẻ nếu như từ bên kia đi ra ngoài, những này chim to chắc chắn sẽ không làm như không thấy. Nói ngắn lại, đã đến ở trên đảo, liền đừng nghĩ trước đi ra, đi một vòng rồi nói sau. Đảo nhỏ không tính lớn, đi một vòng dùng không thêm vài phút đồng hồ, thượng diện một cái ngọn núi trung tâm đứng vững, bốn phía là lớn cánh rừng, một dòng suối nhỏ theo trên ngọn núi chảy xuôi xuống. Tại loại này trên không trung nhìn không ra cái gì, Lâm Mộc Sâm dạo qua một vòng về sau liền dẫn theo Nùng Trang Đạm Mạt cùng một chỗ giảm thấp xuống độ cao, dán rừng rậm chậm rãi phi hành. Đảo nhỏ khẳng định không phải là cái gì bài trí, muốn bắt thứ tốt được cẩn thận tìm mới được. Sau đó hắn liền phát hiện, trong rừng rậm thật là có không ít động vật. Nói là động vật có chừng một ít không chính xác, những vật này đại đô hình thù kỳ quái, cần phải thuộc về yêu quái một loại. Hơn nữa những vật này tựa hồ tính công kích rất mạnh, Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt khẽ dựa gần, lập tức liền có vài đầu yêu vật lao đến. Những yêu vật này ở bên trong có hai cái đuôi sói, trên đầu sừng dài con thỏ, bốn đầu chân gà rừng. Những đồ chơi này tốc độ rất nhanh, đẳng cấp cũng không thấp, chừng 47 bát cấp, xông lại cũng là hùng hổ. Hai người lập tức đưa tay liền bắt đầu công kích, một tá phía dưới phát hiện những quái vật này so về bên ngoài bình thường quái thuộc tính cao hơn đi ra không ít, nhưng còn không có đạt tới bột tình trạng. Hai người giết cũng không quá đáng là tốc độ chậm một chút, ngược lại không có gì lớn nguy hiểm. Ơ, không tệ lắm, quái vật điệu rơi đều là cấp 45 trở lên thứ đồ vật. Lâm Mộc Sâm hơi có hưng phấn. Giết 5 quái vật mất một trang bị một dạng tài liệu, cái này càng suất, tỷ lệ so về phía ngoài quái vật cao không chỉ một điểm nửa điểm. Đây là cái gì? Nùng Trang Đạm Mạt nhíu mày, nhìn lấy trong tay một vật. Lâm Mộc Sâm tiến tới, Nùng Trang Đạm Mạt phô bày đồ chơi kia thuộc tính, Lâm Mộc Sâm xem xét quả nhiên có gì đó quái lạ. Thanh đồng chìa khóa mảnh vỡ 36, thu thập 100 miếng loại này mảnh vỡ, nhưng tổ hợp thành thanh đồng chìa khóa 36. Cái đồ chơi này rõ ràng là nhiệm vụ vật phẩm, thu thập mở ra thứ nào đó đấy. Quả nhiên bí cảnh tựu là bí cảnh, sẽ không để cho người chơi ngốc nghếch giết quái chơi. Tiếp tục. Lâm Mộc Sâm lập tức hào hứng tăng nhiều. Vào Bảo Sơn, cũng không thể phủi đi vài món hoàng phẩm trang bị tài liệu đã đi người chứ. Bầu cử cường bản rồi. Mạnh. Đẩy. Còn chờ cái gì đâu rồi, giá trị người này khí tăng nhiều cơ hội, cầu các loại đề cử cất chứa điểm kích tấn vào. Chương 147, lại thấy sơn động. Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt ở chỗ này bất tỉnh ngày ám nhật trà không biết dài bao nhiêu thời gian, cuối cùng đem này thanh đồng chìa khóa 36 soát đã đến tay. Cái chìa khóa bình thản không có gì lạ, không có chút nào chỗ gì thường. Bước tiếp theo phải là phải tìm được này thanh đồng chìa khóa muốn mở cái dương. Lớn như vậy một cái đảo, muốn tìm đến cái kia dương hòm cũng không dễ dàng a. Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu chung quanh, nhìn xem đảo nhỏ thở dài. Tốc độ của hắn là nhanh, nhưng tốc độ nhanh không có nghĩa là tìm đồ liền nhanh. Một cái dương muốn ẩn nút đi quá dễ dàng, hy vọng cái kia mở bí cảnh cổ tiên nhân không đến mức quá ác thú vị. Hai người từ nhỏ đảo một đoạn bắt đầu, thảm thức bắt đầu tìm kiếm nảy sinh dương hòm. Trên đảo này cũng không có người ở, lộ vẻ một ít chim quý thú lạ, từng cái thực lực còn không yếu. Sát đa Lâm Mộc Sâm mới phát hiện những quái vật này rơi xuống mặc dù so sánh lại bên ngoài cao một chút, nhưng là không tính không hợp thói thường. Đến bây giờ vị trí hắn cũng liền lấy tới 3 trang bị khác nhau vũ khí cùng với hơn 10 tốt tài liệu mà thôi. Bất quá chỗ tốt là tất cả đồ vật đều là hoàng phẩm đấy, không đến mức trở thành bán điếm rác rưởi. Hai người là gặp quái liền thanh, ít nhất không nên uổng phí hết thời gian, còn có thể cầm điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống nha. Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng muốn nghèo đến điên rồi, vừa xong tay 1000 kim vị thác thủ lao đều lấy ra mua đan dược và vân vân, lần nữa trở nên nghèo rất mồng tơi. Nay không hề phủi đi ít tiền, qua đoạn thời gian nói không chừng liền muốn tìm người ăn trực đã ăn. Hai người thanh a quả niệm đã đến ở giữa hòn đảo nhỏ trên ngọn núi. Muốn tìm dương hòm, tự nhiên không nên bay cao cao đấy. Bọn hắn cũng không phải ưng, có thể ở hơn 1000m trên bầu trời chứng kiến trên mặt đất một con thỏ. Phi rất cao lời mà nói, phía dưới tựu là một mảnh màu xanh lá, có thể tìm tới dương hòm mới ra quỷ. Bất quá hai người đem hòn đảo nhỏ này vòng vo hơn phân nửa, dương hòm hay vẫn là hào vô tung ảnh. Nay miệng chẳng lẽ còn muốn đào sâu 3 thước? Đang tại buồn bực, đông nhiên trong lúc đó, Nùng Trang Đạm Mạt hô Lâm Mộc Sâm một tiếng, nô đồng tới nơi này, này có sơn động. Sơn động này có thể là đồ tốt. Vô số tiền bối nói cho chúng ta biết, một khi tại loại này biết rõ có thứ tốt nhưng tìm không thấy địa phương xuất hiện sơn động các loại thứ đồ vật, bên trong chắc chắn sẽ có mê hoặc. Hưng phấn Lâm Mộc Sâm lập tức đi theo Nùng Trang Đạm Mạt, chui được cái kia sườn núi ở giữa trong sơn động. Sơn động coi như rộng lớn, nhưng lại cũng không quá sâu. Kỳ quái nhất chính là, trong sơn động tựa hồ không có cái gì. Đã nói rồi đấy bảo dương đâu này? Làm ra lớn như vậy sơn động đến, không phải cho gấu làm ổ a? Hơn nữa này sơn động rất rõ ràng không có gì dã thú ở lại trôi qua dấu vết. Lâm Mộc Sâm trong sơn động xoay quanh, mỗi một viên thạch đầu đều cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Sẽ không đem bảo dương ngụy trang thành hòn đá chứ? Nói không chừng khai thác cái này bí cảnh cổ tiên nhân, được rồi, có lẽ là trước nữ, có này tên kỳ quái ham mê đâu này. Sau đó, hắn phát hiện, tất cả đấy thạch đầu đều không có đồng dạng. Đừng nói lô đốt chìa khóa rồi, một đường nhỏ đều không có. Này không khoa học a. Cả tòa núi bên trên là một cái như vậy sơn động, sao có thể một điểm dị thường cũng không có chứ? Lâm Mục Sâm sờ lên cằm lẩm bẩm lầu bầu. Hòn đảo nhỏ này bên trên khẳng định có này thanh đồng chìa khóa 36 có thể mở ra đồ vật, bằng không thì không cần phải lại để cho trên đảo quái vật rơi xuống những này cái chìa khóa mảnh vỡ. Nhưng cái sơn động này là khả năng nhất cất giấu bảo dương địa phương. Nô Đồng, ngươi đến xem tại đây. Lúc này thời điểm, Nùng Trang Đạm Mạt nói chuyện. Lâm Mục Sâm ngẩng đầu, chứng kiến Nùng Trang Đạm Mạt đang tại cuối sơn động nhìn xem bức tường kia. Lâm Mục Sâm tiến tới, hướng cái kia trên vách tường nhìn kỹ, vô đầu của mình, ta khờ rồi, thật sự. Ta chỉ mới nghĩ đến cái chìa khóa có thể đánh nhau khai mở dương hòm, lại đã quên mở cửa cũng phải cần cái chìa khóa đấy. Đúng vậy, bức tường kia chính là một đạo cùng vách núi cơ hồ hào không khác biệt cửa. Nếu như không phải Nùng Trang Đạm Mạt mắt sắc, nói không chừng hắn muốn cùng cánh cửa này gặp thoáng qua rồi. Bởi vậy có thể thấy được, một người nhân phẩm trọng yếu bực nào. Nùng Trang Đạm Mạt kỹ thuật này chỗ ở ngốc bẩm sinh, gia nhập che giấu môn phái học được một thân cường đại pháp thuật, lại đặc biệt dịch dung kỹ năng, đánh quái bạo thứ đồ vật các loại lại mạnh hơn hắn bên trên một cái cấp bậc, hiện tại lại có thể tìm tới hắn hoàn toàn không nhìn ra cửa. Lâm Mộc Sâm nhìn xem Nùng Trang Đạm Mạt, trong ánh mắt để lộ ra một cổ như ác lang lục quang. Nùng Trang Đạm Mạt không tự chủ được dùng mình một cái, ồ, như thế nào có cổ thình lình xuất hiện hẳn ý. Lâm Mộc Sâm vội vàng rời ánh mắt lau nước miếng, cố gắng nói sang chuyện khác, đến, để cho ta thử xem này cái chìa khóa được hay không được. May mắn Nùng Trang Đạm Mạt là thứ ngốc bẩm sinh. Lâm Mộc Sâm một bên là vừa rồi mình tà ác tâm tư đấu kỵ lý mà xấu hổ, một bên đi ra phía trước, cái chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa ở bên trong. Kín kẽ, không kém chút nào. Không có bất ngờ đấy. Đạo này đại môn bị hắn mở ra. Trong tiếng nổ vang, thạch bích chậm rãi bên trên rời, cuối cùng nhất lộ ra một cái sâu xa đường hành lang. Đường hành lang cũng không tính toán rộng rãi, miễn cưỡng có thể cho người chơi ở bên trong phi hành. Lâm Mộc Sâm nhất mã đương tiên bay xuống đến, vòng vo mấy vòng về sau, lại đến một đạo khác đại môn trước mặt của. Cánh cửa này không có lô đốt chìa khóa, tùy tiện đẩy một chút liền đem hắn đẩy ra. Vì sau khi đi vào, Lâm Mộc Sâm mới phát hiện, này sau cửa lớn là một cực lớn khoảng không huy động. Trước nữ a, ngươi dám lại có sáng tạo điểm không? Nhìn xem cái này cùng rác xà chỗ ở đại đồng tiểu dị huy động, Lâm Mộc Sâm không khỏi dưới đáy lòng cảm thán một tiếng. Đương nhiên, muốn cho hắn nói ra miệng vậy hắn tuyệt đối là không chịu. Huy động rất bằng phẳng, chỉ cái ở chính giữa có một khối hình thù kỳ quái thạch đầu. Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt hai người tiến nhập này trong huy động, cuốn trang một tuần, vòng, không có phát hiện dị thường gì về sau, đều đem ánh mắt đặt ở hòn đá kia bên trên. Nếu có vấn đề, khẳng định xuất hiện ở tảng đá kia bên trên. Lâm Mộc Sâm sờ lên cằm nhìn xem hòn đá kia. Nùng Trang Đạm Mạt tựa hồ cảm giác được Lâm Mộc Sâm động tác rất thú vị, nỗ lực học tập thoáng một phát, hoàn toàn chính xác không có cái khác khả năng. Nhìn tư thế của nàng Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa cười sặc sụa, nhưng hắn vẫn căn cứ vào lễ phép nhịn được, bất quá dựa theo kinh nghiệm của ta, tảng đá kia bên trên khẳng định có bẫy dập đang chờ chúng ta. Nùng Trang Đạm Mạt tựa hồ cảm giác được cái tư thế này có chút đốc, bắt tay để xuống, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Cho nên, ngươi lên đi. Lâm Mộc Sâm mạc danh kinh ngạc, hạt ba. Vì sao là ta bên trên? Nùng Trang Đạm Mạt càng kinh ngạc, vì cái gì không phải ngươi? Không phải vẫn luôn là ngươi trước bên trên sao? Lâm Mộc Sâm im lặng, làm nam nhân chân mệnh khổ, chuyến địa lôi đều được bản thân lên trước. Vì vậy hắn thời gian dần qua bay đến tảng đá kia phía trước, thận trọng đã làm xong tùy thời trốn chạy chuẩn bị, bắt đầu ý đồ tại đây khối đá lớn bên trên tìm ra dị thường. Thạch đầu tương đương không nhỏ, chừng cao hơn 5 mét. Lâm Mộc Sâm vây quanh tảng đá kia dạo qua một vòng lại một vòng, quẩn, nhưng mà không có phát hiện dị thường gì. Này không khoa học à, phí hết tâm tư chạy đến bên trong sơn động này, làm sao sẽ không có cái gì? Cắn răng, Lâm Mộc Sâm vừa ngoan tâm dơ lên cung nỏ hướng phía tảng đá kia đã tới rồi một nỏ. Nhìn không ra có cái gì xuất chúng đấy, ta đánh thoáng một phát được thôi. Tên nỏ bắn tới trên tảng đá, sâu đậm khảm nạm tiến vào. Nhưng thạch đầu vẫn còn không giống hình, tựa hồ nó tựu là khối bình thường thạch đầu. Thật chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Lâm Mộc Sâm bắt đầu đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Trên đường đi biểu hiện của mình hoàn toàn chính xác có thất tiêu chuẩn, điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình. Trạng thái không tốt, khó coi. Phản chính ngươi là đừng nghĩ lại để cho hắn thừa nhận nhân phẩm hắn không tốt hoặc là chỉ số thông minh không đủ. Coi chừng. Đột nhiên ngay lúc đó, Nùng Trang Đạm Mạt kinh hô một tiếng. Lâm Mộc Sâm nghe được kinh hô đang muốn ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một hồi sức lực gió thổi tới. Lập tức không kịp suy nghĩ, lập tức hủy bỏ cơ quan giáp ưng để cho mình thoáng cái rớt xuống mặt đất, một cái như con lật đật lười lăn lăn trở mình đứng lên. Sau đó lập tức đem cơ quan giáp ưng triệu hoán đến chân xuống, đạp lên hướng xa xa cuồn phi. Mặc kệ đi ra ngoài là cái gì, trước chạy trốn là được rồi. Cố gắng đổi mới. Câu đề cử cất chứa hội viên điểm kích thần mã đấy. Chương 148, lặng lẽ bịt kín con rơi ánh mắt của. Đi ra ngoài thật xa, Lâm Mộc Sâm mới vừa quay đầu lại, chứng kiến truy tại phía sau mình đấy, là một giống như cái cự đại con rơi đồ vật. Thứ này có một đôi màng cánh, nhưng lại cá nhân đích thân thể, còn nhom, tiến bộ vượt bậc, rõ ràng so Lâm Mộc Sâm còn nhanh hơn vài phần, chỉ lát nữa là phải bổ nhào vào trên người hắn. Lâm Mộc Sâm hoảng hốt, lập tức thả ra cơ quan đường lang, mình mở khải tốc hành vèo một tiếng xa xa chạy thoát mở đi ra. Cơ quan đường lang một được thả ra thất tinh liên trạm phát động, vọt thẳng đến đó đại biên bước bên người, hai tay mở ra lập tức liên tục chặt bỏ, đem cái kia đại biên bức ngăn cản tại ở đâu? Nùng Trang đạm mạc chứng kiến cái kia con rơi sau lập tức kinh hô, hấp huyết quỷ. Lâm Mộc Sâm tức giận nhìn nàng một cái, hấp huyết quỷ cá đầu. Nay cũng không phải Tây Phương Ma Huyễn, chỗ nào làm được hấp huyết quỷ? Ta trò chơi này ở bên trong hút máu chính là cương thi. Ngươi bài kiến dáng vẻ như vậy cương thi hở? Sau đó một cái giám định thuật ném tới, đại nhĩ bức yêu, đẳng cấp 50. Cấp 50 bột. Hơn nữa tiến bộ vượt bậc. Lâm Mộc Sâm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là cái cho cơ quan giáp ứng đổi hạch tâm cơ hội tốt. Đem cái đồ chơi này tinh phách chứa vào cơ quan giáp ứng lên, tốc độ kia còn không phải lập tức tái thượng cấp bậc. Cố gắng một chút, nói không chừng chính mình bình thường phi hành có thể tốc độ siêu âm rồi. Tuy nhiên trò chơi này ở bên trong tốc độ siêu âm không có gì đặc biệt biểu hiện, trên thực tế càng không khả năng đạt tới người tới trước mà thanh âm sau đến kết quả, nhưng cái đồ chơi này tóm lại là phong cách đã chết. Này buồn, nhất định phải làm mất. Lâm Mộc Sâm rơi xuống quyết tâm này về sau, lập tức xoay người, hướng phía cái kia đại nhĩ bức yêu chính là một cái lưu tinh truy nguyện. Bị cơ quan đường lang đã triển trụ bức yêu không tránh kịp, thoáng cái bị hoành một cái lảo đảo. Vì vậy cái kia bức yêu lập tức bạo giận lên, vụ sáng cánh thoáng cái đem cơ quan đường lang đánh bay thật xa đi ra ngoài, xoay người liền hướng phía Lâm Mộc Sâm bay tới. Lâm Mộc Sâm xem xét cái kia bức yêu tánh mạng lúc ấy liền trợn tròn mắt. Chính mình lưu tinh truy nguyệt thương tổn tới mình là biết đến, bình thường hơn 40 cấp quái vật không bạo kích làm mất hơn phân nửa máu, bạo kích tiểu là trực tiếp dây. Nhưng đánh tới này bức yêu trên người, rõ ràng chỉ là khiến nó mất bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia. Nay miệu tối thiểu mười mấy cái lưu tinh truy nguyệt mới có thể làm thịt nó. Chính mình có nhiều thời gian như vậy sao? Nếu như tốc độ chậm một chút, nơi này lớn hơn nửa điểm, địa hình lại gặp gần điểm, nói không chừng Lâm Mộc Sâm còn có thời gian chơi diều để chết nó. Nhưng là tại nơi này bằng phẳng đến cơ hồ không có bất kỳ che đậy địa hình ở bên trong, cũng không hoàn toàn là như vậy, dù sao chính giữa còn có tảng đá mà. Nhưng Lâm Mộc Sâm rất hoài nghi tảng đá kia vật che chắn ý nghĩa. Mặc kệ nhiều như vậy, chạy trước. Lâm Mộc Sâm lập tức phát động cơ quan giáp ưng, vòng quanh cái huyệt động này bắt đầu vòng quanh. Cũng đừng nói, nơi này có chút tiểu chỗ tốt, lại để cho Lâm Mộc Sâm cùng cái kia bức yêu cũng không quá quan tâm có thể phát huy được tốc độ nhanh nhất. Cái đồ chơi này nếu thi chạy Lâm Mộc Sâm khẳng định không được, nhưng là 7 4 eo 8 lệch ra đi vòng vèo lời mà nói, Lâm Mộc Sâm tự nhiên là càng tốt hơn rồi. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lâm Mộc Sâm căn bản không có biện pháp đánh tới bức yêu. Nùng Trang đạm mặt ở bên cạnh ngược lại là rất ra sức, các loại pháp thuật luân chuyển ném đi qua, bất quá cái kia bức yêu cũng rất giàu hoạt, trốn trôi qua hơn phân nữa, kháng nhất thời nữa khắc đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Đáng giận hơn là, thằng này cũng không nói đến đánh Nùng Trang đạm mặt hai cái, đã biết rõ đuổi theo Lâm Mộc Sâm dốc sức liều mạng. Đương nhiên, thỉnh thoảng bức yêu cũng sẽ biết quay đầu há mồm nổ ra một vệt sáng đến công kích Nùng Trang đạm mặt. Bất quá Nùng Trang đạm mạt có cái kia phòng thủ phản kích thủy kính tại, ngược lại mấy lần thiếu chút nữa bị thương bức yêu chính mình. Vì vậy bức yêu đã có kinh nghiệm. Hắn mặc kệ Nùng Trang đạm mạt rồi, thế phải đem Lâm Mộc Sâm tiêu diệt. Lâm Mộc Sâm một bên trốn tránh bức yêu miệng phun cổ sáng một bên bị khuất, địa nhân phẩm này cho dù có chênh lệch cũng không trở thành lớn như vậy chứ. Ta đối với ngươi tạo thành tổn thương sớm cũng không bằng bên kia nàng kia rồi, làm sao ngươi liền quyết định ta? Không được, được nghĩ biện pháp ngăn cản thoáng một phát cái này bức yêu, mới có cơ hội phản kích. Lâm Mộc Sâm đầu góc một chuyến, lập tức nghĩ tới cá phương pháp. Trong tay cung nọ thay đổi cá hộp đạn, đem xương mù dày đặc tên nọ thay đổi đi lên. Cái đồ chơi này hắn hàng tồn tương đương không ít, dùng cũng không đau lòng. Xoát xoát xoát vài tiếng, Lâm Mộc Sâm dùng tản ra tiễn đem những này xương mù dày đặc tên nọ bắn ra ngoài, đều bắn tới bên cạnh trên thạch bích. Vì vậy xương mù dày đặc tên nọ mỗi người nổ bùng, từng đoàn lớn xương mù dày đặc xuất hiện ở cái huyệt động này bên trong. Huyệt động là thứ phong bế không gian, mây mù không dễ dàng tán đi, khiến cho mảnh này xương mù dày đặc càng thêm nồng hậu dày đặc rất nhiều. Lâm Mộc Sâm xem xét chính mình cũng không nhìn thấy cái kia bức yêu rồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vớt Nùng Trang đạm mạt phương hướng bay đi. Hô, mệt chết ta, trước nghỉ ngơi một chút. Nùng Trang đạm mạt cau mày nhìn xem hắn, vừa rồi ta chỉ muốn hỏi, ngươi phóng xuất nhiều như vậy sương ngủ, chẳng lẽ là muốn tự sát sao? Lâm Mộc Sâm sững sờ, tự sát? Vì cái gì nói như vậy? Nùng Trang đạm mạt thở dài, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, con rơi đại đô thị lực không được, chúng phải không dựa vào con mắt đến bắt con ngồi. Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong một cái bóng đen mạnh mà đánh về phía Lâm Mộc Sâm, một trương miệng lớn dính máu thẳng hướng Lâm Mộc Sâm cắn tới. Lâm Mộc Sâm phản ứng kỳ nhanh chóng, lập tức đem cơ quan huyền quy theo trước người mình triệu hoán đi ra, vì vậy cái kia đại nhĩ bức yêu lập tức phịch một tiếng đập lấy cơ quan huyền quy thuộc diện. Lâm Mộc Sâm thân thể vừa ra trượt, theo cơ quan huyền quy thân thể dưới đáy trốn thoát, tiếp tục chạy. Cơ quan huyền quy một kích phía dưới bị giết chết hơn phân nửa máu, công kích như vậy lực lại để cho Lâm Mộc Sâm hơi có an tâm. Bất quá nghĩ lại chính mình an tâm cái giám a, phòng ngự của mình có thể cùng cơ quan huyền quy so sao? Dây giết không được cơ quan huyền quy, miểu sát chính mình còn mang dư dầu. Một bên chạy Lâm Mộc Sâm trong nội tâm còn một bên thầm mắng mình, ngươi quả nhiên choáng váng. Con rơi dựa vào tiếng vang định vị loại này, học sinh tiểu học cũng biết tri thức ngươi rõ ràng đã quên. Xem người ta Nùng Trang đạm mạn, sở trường nhất ảo thuật đều vô dụng, rõ ràng liền nghĩ đến tầng này. Nói trở lại, loại này con rơi yêu quái quả nhiên là nàng trời xanh khắc tinh a. Đông nhiên trong lúc đó, đột nhiên tại hai người hơi nghiêng, đột nhiên bịch một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó nổ tung bộ dáng. Bước yêu lập tức thân hình dừng lại, bên cạnh lỗ thai tựa hồ đang nghe bên kia có cái gì. Sau đó, tại vừa mới phát ra tiếng vang địa phương đối diện, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Con rơi lần nữa dừng lại một chút, xem ra đã bị này nổ mạnh ảnh hưởng không nhỏ. Trong huyệt động mây mù còn không có tán đi, Lâm Mộc Sâm cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây chính là cái cơ hội tốt. Lâm Mộc Sâm phi nhanh rời đi con rơi phạm vi công kích, quay người lại đem Phích Lịch Phong Lôi Hống phóng ra. Đem cái đồ chơi này để ở đây bất động, Lâm Mộc Sâm tiếp tục hướng phía trước bay, mà Bức Yêu cũng theo đuổi không bỏ. Vài giây đồng hồ qua đi, Phích Lịch Phong Lôi Hống bên trên tiên giới phong lôi pháo độc đầu hoàn tất, vang một tiếng hai tia sáng bó ở giữa cái kia Bức Yêu sau lưng của. Vì đồng nhất pháo, Lâm Mộc Sâm thế nhưng mà bị miểu sát nguy hiểm thẳng tắp phi hành rất lâu, liền trên ngựa muốn bị đuổi kịp đồng thời, cái kia Bức Yêu bị tiên giới phong lôi pháo đánh cho cả người đều đụng phải một bên thạch bích, trong tiếng thét chói tai rơi xuống trên mặt đất. Lâm Mộc Sâm xem xét cái kia Bức Yêu thanh máu HP, lập tức vui mừng quá đỗi. Thoáng cái đi xuống 1/5, lại đến mọi nơi là có thể đem thằng này giết rồi. Đương nhiên, Bức Yêu chắc chắn sẽ không thành thành thật thật bị đánh. Như vậy chính mình muốn tính toán tốt thời gian, hơn nữa bắt lấy lần kia thuấn phát tiên giới phong lôi pháo cơ hội, tranh thủ trong thời gian ngắn đem giết. Đương nhiên, đang làm điệu rơi nó trước khi nhất định phải ngưng phách, đưa nó tinh phách ngừng kết lên. Lâm Mộc Sâm đang ở chỗ này mỹ mị nghĩ đến, trong tay tên nọ không ngừng bắn đi ra mài máu, nhưng là chờ hắn quay đầu xem xét, nghiệm. Này Bức Yêu hồi máu tốc độ cũng quá nhanh đi. Một tuần mới đã đến đã bắt đầu. Một tuần này không phải thông thường một tuần, vòng, là bầu cử tốt một tuần, vòng. Cho nên, đề cử cất chứa hội viên điểm kích và vân vân đều lấy tới đi. Đọc tiểu thuyết muốn lên đất liền, đăng nhập, đây là thưởng thức. Chương 149, Lưu Quang phá phong toa. Như vậy một lát sau, Bức Yêu tánh mạng hồi trở lại đầy. 1/5 tánh mạng a. Một kích này hiện tại cơ hồ không có gì người chơi gánh vác được, đụng phải trên cơ bản tiểu làm miểu sát, kết quả cái này chết tiệt buột vài giây đồng hồ trở về đầy. Này miệng còn thế nào giết? Một người mệnh chết cũng không đánh chết nó đi. Chẳng lẽ này buột cần phải tổ chức thành đoàn thể đến đánh mới được? Hoặc là nói liền dứt khoát là không đánh chết hay sao? Lâm Mộc Sâm trong nội tâm các loại oán giận, dưới chân còn bận bịu không nghỉ chạy tới chạy lui. Làm sao bây giờ? Ở chỗ này buông thà cho chạy trốn, thất bại trong gang tấc a, ai chịu nổi? Trước nữ ở chỗ này ném cá bột không phải là đùa nghịch người chơi a? Kỳ thật bây giờ muốn chạy đều là cái vấn đề. Nùng trang đạm mặt chạy trước còn có thể, bột chú ý không ở trên người nàng. Chính mình đâu rồi, chỉ bằng bột cái tốc độ này, chạy đến cái kia dài nhỏ trong hành lang liền là muốn chết. Hay là muốn dốc sức liều mạng sao? Lâm Mộc Sâm nhìn xem trong sân gian, ở giữa khối cự thạch này, rốt cục hạ quyết tâm. Xoay người, Lâm Mộc Sâm liền hướng phía khối cự thạch này vọt tới. Trong tay tên nỏ lưu tinh truy nguyệt liền châu tiễn để không ngừng, không xem qua nhãn hiệu không phải cái kia bột, mà là phía dưới khối cự thạch này. Bột loại này hồi máu tốc độ coi như là tổ cá 10 người tiểu đội đều chưa hẳn có thể giết chết, kinh khủng kia hồi máu tốc độ quá biến thái rồi. Công kích hơi chút chậm hơn một điểm, chẳng khác nào làm công không. Mà người này tốc độ, có thể không phải là người nào đều tùy tiện có thể đánh đến đấy. Cho nên, khối cự thạch này là mấu chốt. Liên tiếp công kích đến, cự thạch bị hoanh được hòn đá bay loạn, lung lay sắp đổ. Mặt sau bột thét lên không ngừng, tựa hồ rất gấp, liều mạng không ngừng phụt lên cột sáng. Lâm Mộc Sâm cảm thấy, nói không chừng này cột sáng công kích hình thức tiểu là âm ba công kích, có lẽ cái đồ chơi này tiểu là trong truyền thuyết sóng siêu âm. Sau đó hắn liền phát hiện, cái đồ chơi này còn 8 phần thật sự là sóng siêu âm. Bởi vì cái kia Bức Yêu không cẩn thận dưới, một vệt ánh sáng trụ đánh vào trên tảng đá, vì vậy hòn đá kia chấn động mạnh một cái, cuối cùng chậm rãi sụp đổ xuống dưới. Một tiếng ầm vang, bụi bặm nổi lên bốn phía. Bụi mù qua đi, dưới tảng đá phương lộ ra một cái màu vàng xanh nhạt dương nhỏ. Nghĩa quả nhiên có dương hòm. Giấu sâu như vậy, cái dương này sẽ không vừa muốn cái chìa khóa đi. Chẳng lẽ mình còn muốn đi ra ngoài soát 100 cái chìa khóa mảnh vỡ? Trốn chạy giữa lộ, Lâm Mộc Sâm vẫn đang lệ cũ tư duy đột phá phía chân trời, đã qua cả buổi mới phát hiện, cái kia bột thế nào không truy chính mình rồi. Quay đầu lại xem xét, cái kia bột đang hướng phía thạch đầu dưới đáy cái kia thanh cái dương đồng tiến lên, đã đến phía dưới ôm lấy dương hòm, thật chặt kéo, coi trọng trình độ tựa hồ cũng vượt qua tánh mạng của mình. Có vấn đề. Lâm Mộc Sâm trong lòng lập tức đã hiện lên ý nghĩ này. Sơ sơ, chứng kiến cái kia dương hòm không vậy? Đợi chút nữa ta cố gắng đem cái kia dương hòm đánh xuống, ngươi đi cướp đến tay ở bên trong. Theo lý thuyết đoạt dương hòm động tác này hay, vẫn là Lâm Mộc Sâm đến làm rất tốt, dù sao tốc độ của hắn mau một chút. Nhưng là nùng trang đạm mạt công kích đúng cái này bột mà nói không góp sức, đánh rất xuống dương hòm chuyện này còn phải hắn để làm, chỉ có thể cố mà làm một chút. Nùng trang đạm mạt không chút do dự, được. Nói được kêu là một cái đương nhiên. Lâm Mộc Sâm đúng cô nàng này thiệt tình có chút lo lắng, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tự an ủi mình. Cô nàng này nhân phẩm của tốt đến tăng cao, cần phải cũng được. Cắn răng một cái, xoay người, Lâm Mộc Sâm liền hướng phía cái kia Bức Yêu cuồng oanh loạn tạt lên. Lại là sao chổi truy nguyệt, lại là liên châu tiễn, mục tiêu tất cả đều là cái kia Bức Yêu trong tay dương hòm. Bức Yêu quả nhiên đem dương hòm yêu như tánh mạng, tình nguyện chính mình chống đỡ những công kích này cũng không muốn công kích rơi xuống trên cái dương. Bởi như vậy hắn ngược lại đã bị không nhỏ kiềm chế, ôm dương hòm phi hành động tác bắt đầu trở nên không được tự nhiên, phương thức công kích cũng trở thành chỉ có cột sáng một loại. Dù sao trong ngực ôm cái dương bổ nhào qua dùng miệng cắn người này tư thế độ khó khá lớn. Đương nhiên, bằng vào nó hồi máu tốc độ, bỏ qua Lâm Mộc Sâm công kích cũng không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Mộc Sâm sẽ cứ như vậy hai chủng thủ đoạn sao? Cơ quan đường lang xuất hiện. Mưa rào khinh minh tăng thêm thất tinh liên trảm. Liên tiếp công kích đánh cho Bức Yêu không ngớt lời thét lên. Phích Lịch Phong Lôi Hống. Thuấn phát tiên giới phong lôi pháo. Này liên tiếp công kích rốt cục lại để cho Bức Yêu biết rõ đau. Tiên giới phong lôi pháo công kích nhưng hắn là ăn rồi, biết rõ đồ chơi kia đối với chính mình tạo thành tổn thương tương đối lớn, không dám dùng trong tay dương hòm đến chặn đường lần này công kích, hắn rõ ràng xoay người qua, dùng phía sau lưng đến kháng một kích này. Sau đó, nó đã bị hoành đã đến trên thạch bích, buồn bột một tiếng thiếu chút nữa vỡ thành lát cắt, miên sán. Đương nhiên nếu như quang là như thế này còn không có gì, nhưng là nó đang đối mặt thạch bích lúc tính phản xạ che hạ đầu, trong ngực dương hòm lập tức liền hướng mặt đất rơi xuống. Nùng trang đạm mạt đột nhiên vung tay lên, ở đằng kia dương hòm phía dưới mạnh mà xuất hiện một cái thủy kính. Dương hòm rớt xuống nước trong kính biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại nùng trang đạm mạt trước mặt một cái thủy kính phía trên. Thành công. Lâm Mộc Sâm đối với bức yêu cùng oanh loạn tạc, nỗ lực không cho thiếu chút nữa điên rồi bức yêu hướng phía nùng trang đạm mạt tiến lên. Sau đó trên kênh phạt tỷ Lâm Mộc Sâm hô to, mở ra dương hòm. Hy vọng dương hòm không khóa đi, amen. Có lẽ là Lâm Mộc Sâm cầu nguyện có tác dụng, đương nhiên lớn hơn có thể là nùng trang đạm mạt nhân phẩm của lần nữa kiên quyết, cái dương này dễ dàng bị nùng trang đạm mạt mở ra. Lưu quang phá phong toa, trang bị có thể tăng lên 20% tốc độ, bổ sung kỹ năng lưu quang thiểm, xuyên thấu đối thủ đối với đối phương tạo thành đại lượng tổn thương quyết định bởi chuyện bản thân tức thời tốc độ. Lâm Mộc Sâm lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai trọng trông. Các loại xu thế vọt tới nùng trang đạm mạt trước mặt, vươn tay, cho ta. Ta tới hấp dẫn bột chú ý. Nùng trang đạm mạt không chút do dự sẽ đem lục phẩm pháp bảo nhét vào Lâm Mộc Sâm trong tay, Lâm Mộc Sâm lập tức muốn đem pháp bảo trang bị bên trên. Sau đó đã nhận được gợi ý của hệ thống, pháp bảo nguyên linh không tại, không cách nào trang bị. Pháp bảo nguyên linh. Lâm Mộc Sâm nhìn thoáng qua cái kia bức yêu, rốt cuộc hiểu rõ. Nghĩa ta biết ngay không có như vậy vẹn toàn đôi bên chuyện tình, cầm pháp bảo còn có thể cầm tinh phách. Ra vẻ, quả nhiên phải làm điệu rơi cái này bức yêu mới có thể cầm được bản đầy đủ pháp bảo. Pháp bảo này mặc dù là lục phẩm, nhưng ở trong tay chính mình có thể phát huy ra không khác thanh phẩm pháp bảo giá trị a. Tăng lên 20% tốc độ đối với người nào tăng lớn nhất? Tự nhiên là chính mình. Lưu quang thiểm ý lực, cũng chỉ có mình mới có thể sắp nổi lên hoàn toàn phát huy a. Không thể phủ nhận Lâm Mộc Sâm ý tưởng này tự luyến điểm, nhưng sự thật cũng không kém bao nhiêu. Trò chơi này ở bên trong tốc độ của hắn tự nhiên được xưng tụng là đỉnh phong hàng ngũ, pháp bảo này cho hắn một chút cũng lãng phí. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được tiêu diệt cái này bức yêu. Hơn nữa căn cứ pháp bảo này tình huống đến xem, bức yêu bản thân là pháp bảo nguyên linh, hắn tinh phách là không cầm được. Pháp bảo đã đến Lâm Mộc Sâm trong tay, bức yêu các loại thất kinh, liều mạng liền đánh tới. Nhưng bây giờ Lâm Mộc Sâm nắm giữ cái kia bức yêu nhược điểm, làm sao có thể tại sao phải sợ hắn? Người phun của sáng, ta lấy pháp bảo để che. Người cắn ta, ta lấy pháp bảo để che. Người thò tay đến đoạn. Một cái lưu tinh truy nguyệt oanh trở về. Bức yêu một cái khác nhược điểm tiểu là thân hình quá nhẹ, lưu tinh truy nguyệt bạo tạc nổ tung hiệu quả thường thường có thể đem nó oanh thật xa. Hơn nữa nằm trong tay pháp bảo, Lâm Mộc Sâm đã biết vì cái gì cái kia bức yêu tánh mạng khôi phục nhanh như vậy, tất cả đều là pháp bảo này tại sự, khiến cho quái. Nắm giữ cái này pháp bảo, chỉ cần bắt nó ném ở túi đeo lưng ở bên trong, bức yêu tánh mạng hồi phục lập tức đình chỉ. Lấy thêm ra đến cũng sẽ không biết khôi phục, phảng phất trong nháy mắt đó liên tiếp kết nối bị cắt đứt. Loại tình huống này, bức yêu bất tử vậy thì thật là không có thiên lý. Hai người cùng một chỗ điên cuồng công kích, không có qua bao lâu thời gian, bức yêu liền gào thét một tiếng, thân thể hóa thành một vệt sáng, bay đến cái kia lưu quang phá phong toa bên trong. Cầm bản đầy đủ pháp bảo, Lâm Mộc Sâm quả muốn cười to ba tiếng, lão tử đã vô địch thiên hạ rồi. Hơi muộn, thật có lỗi. Câu điểm kích ấn vào đề cử và vân vân ủng hộ, tịch thu dấu mà lại cảm thấy sách này còn được đích cất chứa xuống. Chương 150, tao ngộ. Sau đó hắn lại bắt đầu xoắn xuýt. Cái đồ chơi này là chứa vào cơ quan giáp ưng mắc lửa hạch tâm tốt đâu rồi, còn là mình trang bị tốt nhất. Trên thực tế Lâm Mộc Sâm thiệt tình không có hai kiện pháp bảo, hiện tại pháp bảo lan bên trên cô linh linh bảy đặt cá thanh âm chi linh, mặt khác tiểu là cá bích hải minh ngọc bội. Này lưỡng đồ chơi một cấp bậc quá thấp, một cái là hạn chế địa vực hạn chế thời gian cùng loại nhiệm vụ vật phẩm đồ chơi. Ồ, chính mình thiệt tình có nghèo như vậy sao? Trên thực tế Lâm Mộc Sâm vẫn cảm thấy trong túi tiền của mình tuy nhiên không có nhiều tiền, nhưng thứ ở trên thân cũng không tệ lắm. Một thân hoàng phẩm trang bị, thuộc tính cũng không tệ, được xưng tụng là hoàng phẩm trang bị bên trong cực phẩm. Vũ khí hơi có điểm kém, nhưng trước mắt coi như đủ. Cơ quan giáp sĩ cũng không cần nói, hắn hiện tại toàn bộ thân gia đều ở đây mấy cái cơ quan giáp sĩ bên trên. Duy chỉ có pháp bảo này lan, quá trống rỗng rồi. Hơn 40 cấp có được 5 pháp bảo lan, hiện tại một nửa đều không nổi vào. Pháp bảo cái đồ chơi này ở trong game cũng là khá quan trọng trang bị, có đủ loại kỳ diệu hiệu quả. Nhiều pháp bảo khả năng là hơn một loại chiến đấu mạch suy nghĩ, cái đồ chơi này giá trị so về vũ khí trang bị và vân vân muốn cao hơn. Rốt cục có kiện lục phẩm pháp bảo rồi. Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt. Trước khi cũng không phải là không có tới tay qua lục phẩm trang bị pháp bảo, nhưng đều bị cơ quan giáp sĩ nuốt. Món này, muốn hay không vừa ăn những người kia. Bất quá Lâm Mộc Sâm đúng là vẫn còn không có cam lòng, cho ngoại trừ pháp bảo này phẩm cấp cao hiệu quả tốt bên ngoài, hắn cũng nghĩ đến, pháp bảo này hiệu quả chưa hẳn sẽ tại cơ quan giáp ưng bên trên phát huy nhiều lắm tốt, bởi vì nó không phải trực tiếp tăng tốc độ, mà là thêm tỷ lệ phần trăm. Lấy cơ quan giáp ưng nguyên thủy tốc độ, tăng thêm 20% cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi, ưu thế tốc độ đem không còn sót lại chút gì. Còn có cái kia lưu quan tiệm, này cơ quan giáp ưng chính mình lại không lấy ra công kích, muốn như vậy cá kỹ có thể làm gì? Vì vậy Lâm Mộc Sâm yên tâm thoải mái đem pháp bảo này trang bị lên, chứng kiến chính mình tăng vọt tốc độ, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm cái kia đẹp. Bình thường tốc độ vượt qua 300, chỉ lát nữa là phải tốc độ siêu âm rồi. Về sau có phải hay không cho mình làm cái ngoại hiệu? Sunny. Vẫn tốc gầm thanh tiểu tử. Hắn bên này đang đẹp, đột nhiên cảm thấy đất trời rung chuyển, phảng phất toàn bộ ngọn núi đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Hắn lập tức cảm thấy không được, không nói hai lời gọi một tiếng, chạy. Liên nhất mã đương tiên hướng phía bên ngoài sơn động liền xông ra ngoài. Nùng Trang Đạm Mạt tự nhiên cũng mau nhanh chóng đuổi kịp, hai người không cần bao lâu thời gian liền vọt tới sơn động bên ngoài. Đi ra ngoài xem xét, không phải ngọn núi tại lay động, mà là cả đảo nhỏ đều đang lay động. Bốn phía mặt biển bị kích thích từng vòng gợn sóng, đảo nhỏ lắc lư được càng ngày càng lợi hại, cuối cùng rõ ràng chậm rãi chìm xuống. Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt bay ở giữa không trung, trợn mắt hốc mồm nhìn xem này biến đổi lớn. Trên mặt biển tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem đảo nhỏ chậm rãi nuốt hết. Mà trên đảo nhỏ trận pháp cấm chế tự nhiên cũng đi theo hòn đảo nhỏ này chìm xuống. Lâm Mộc Sâm đột nhiên cảnh giác, nhớ rõ trên đảo nhỏ có mấy con chim lớn kia mà. Ngẩng đầu, mấy con chim lớn đang vui sướng với cánh, đúng hai người bọn họ làm sắp lao xuống chuẩn bị động tác. Cháy mau. Nhắc nhở Nùng Trang Đạm Mạt hạ xuống, Lâm Mộc Sâm lập tức hướng phía gần đây một tòa mặt khác đảo nhỏ vào tới. Địa này mấy con chim lớn có thể cùng cái kia bức yêu bất động, thứ này thuộc về tiền sử cự thú, theo chân nó ngạnh bính vậy thật tâm là trứng gà đụng thạch đầu, hơn nữa đoán chừng toé đến nỗi ngay cả khối vỏ trứng đều tìm không ra. Hai người lại bắt đầu bỏ mạng chạy vội. Dưới chân trên đại dương bao la lại đã tuôn ra bạch tuộc cá mập phi ngư các loại khổng lồ quái ngư, trên bầu trời lại là các loại quái điểu, Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt đem hết thảy thủ đoạn, tại cá chim trong lúc đó dây rủa lấy xông ra một con đường sống. Bay thẳng đến chừng nửa giờ, hai người mới xem như đạt tới thứ hai hòn đảo nhỏ. Thứ hai hòn đảo nhỏ so đệ nhất tòa hơi lớn một chút, phong cảnh lại không kém bao nhiêu. Một vọt vào cấm chế trong đó, những cái kia mặt sau đuổi sát không buông các loại thượng cổ cự thú lập tức dừng lại thân hình, chỉ là ở bên ngoài lại cao âm thanh kêu to hai tiếng về sau, bay lên trời phi thiên, tiềm xuống nước lặn xuống nước, rốt cục lại khôi phục một điểm yên lặng. Ngoa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, này bí cảnh ở bên trong quả nhiên quá nguy hiểm. Lâm Mộc Sâm cùng thở. Thời gian quá dài duy trì cao nhất tốc độ, thể lực giảm xuống siêu siêu đấy, không nghỉ ngơi một chút thì không được rồi. Nùng Trang Đạm Mạt cũng rất mệt mỏi, nhưng mà không như rừng Mộc Sâm mệt mỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng lại lấy ra đến tên kỳ quái pháp thuật. Nói lên tới đây chính là nàng đem Bảo Dương Thu vào tay pháp thuật, chế tạo ra hai cái thủy kính, sau đó tự do tại hai cái nước trong kính tuấn di. Bất quá Nùng Trang Đạm Mạt pháp thuật này bây giờ cực hạn không phải hai cái, mà là ba cái. Nhưng vấn đề là pháp thuật kia khoảng cách có hạn, hơn nữa cũng có thời gian của đao, tiêu hao cũng khá lớn. Nếu như không phải loại tình huống này, chắc hẳn Nùng Trang Đạm Mạt cũng sẽ không biết cầm pháp thuật kia đến chạy đi dùng. Đã đến trên đảo nhỏ, nghỉ ngơi đã đủ rồi về sau, vẫn quy củ cũ, cuốn trang một tuần, vòng, xem trước một chút địa hình. Trước đảo nhỏ là có sơn động, hòn đảo nhỏ này chẳng lẽ còn sẽ như vậy không có sáng ý cá hồi sơn động. Lấy trước nữ tính cách đến xem, khả năng này cũng không cao. Phải biết, chỉ là khảo nghiệm nàng cũng có thể lấy ra hơn 10 trên trăm loại trò chơi nhỏ. Chắc hẳn cái này lưu quang phá phong toa tiểu là trước đảo nhỏ hải tâm, toàn bộ đảo nhỏ đều vì món pháp bảo này mà sinh. Pháp bảo đem ra, đảo nhỏ liền hỏng mất. Cái này đảo cùng một cái đằng trước cần phải cơ bản giống nhau, chỉ có điều tìm được hạch tâm thủ đoạn cũng không đồng dạng. Nhưng là, hòn đảo nhỏ này người trên tựa hồ cũng không phải là chỉ có bọn hắn. Vòng vo nửa cái đảo về sau, Lâm Mộc Sâm đột nhiên phát hiện, đối diện cũng có 3 tên người chơi bay tới. Lâm Mộc Sâm không có ý định lại để cho đi qua, hòn đảo nhỏ này bên trên hạch tâm pháp bảo tựa hồ chỉ có một, lại để cho điệu rơi chẳng khác nào chính mình muốn nặng mới tìm đảo đến đảo móc pháp bảo. Trước trên đảo nhỏ hắn và Nùng Trang Đạm Mạt cơ hồ dùng một ngày thời gian, cái này đảo khoảng cách mặt khác đảo còn tương đương xa, trên đường vẫn có các loại quái thú, nói không chừng sơ ý một chút liền ngờ rồi. Dựa vào cái gì để cho ta ly khai? Ba tên người chơi cũng phát hiện Lâm Mộc Sâm bọn hắn, động tác dừng một chút, sau đó trực tiếp hướng hai người bọn họ bay tới. Lâm Mộc Sâm nheo mắt lại cũng không hề rời đi, mà là nhìn đối phương tới gần. Đợi đến lúc song phương cũng có thể chứng kiến đối phương khuôn mặt về sau, ba người kia ngừng lại. Ba người tựa hồ cũng là kiếm phái người chơi, dưới chân giẫm phải phi kiếm, bên người còn có mặt khác một thanh phi kiếm quay chung quanh, ra vẻ tất cả đều kích phát kiếm quang hộ thể. Kiếm khí vờn quanh bộ dạng thiệt tình thập phần xuất khí, thấy Lâm Mộc Sâm một hồi nghiến răng nghiến lợi. Có phi kiếm không nổi a? Có phi kiếm hộ thể rất giỏi à? Lão tử mới trước mắt, mang loại này đau xót bù đào tâm lý, Lâm Mộc Sâm lại nhìn ba người kia, vô duyên vô cớ, cảm giác đối phương đầu trâu mặt ngựa không ít. Đối phương ba người nhìn xem bên này chỉ có hai người, còn có một là người chơi nữ, trên mặt không khỏi mang tới vẻ khinh miệt. Đầu lĩnh một người tiến lên một bước, có vẻ như khách khí chắp tay, hai vị, vừa mới động tĩnh chỉ biết vị trí náo đi ra ngoài chứ. Hòn đảo nhỏ này là chúng ta trước đi lên, lẽ ra thuộc về chúng ta sở hữu tất cả, ngươi nhìn có phải hay không các người lại để cho thoáng một phát. Lâm Mộc Sâm càng phát nhìn đối diện ba người khó chịu, ngươi trước đi lên sẽ là của ngươi. Ta vừa mở mắt còn chứng kiến địa cầu đâu rồi, có phải hay không ai sống được càng lâu sanh ra càng sớm, đất này bóng tiểu là của ngươi đó. Đối phương người chơi lập tức giận tí mặt, ngươi có ý tứ gì? Không phải muốn cùng chúng ta đoạt đúng hay không? Nói cho ngươi biết, này bí cảnh ở bên trong lần thứ nhất dừng lại thêm 7 ngày, sau khi ra ngoài muốn 3 ngày sau đó tài năng lần nữa tiến đến. Chẳng qua nếu như bị giết điệu rơi mà nói, tương tự nếu lại các loại đợi 3 ngày. Hai vị không phải muốn 3 ngày sau đó lại đến tìm vận may đi. Lâm Mộc Sâm ngạc nhiên, ồ, nguyên lai còn có loại này thiết lập. Ta như thế nào không biết. Nùng Trang Đạm Mạt tại vừa mở miệng, ta biết. Lâm Mộc Sâm trợn mắt nhìn, làm sao ngươi không nói cho ta? nùng trang đạm mạt rất người vô tội, ta lại không biết ngươi không biết. Lâm Mộc Sâm lại nộ, ngươi không nói làm sao biết ta không có biết hay không? Hai người nhiễu khẩu lệnh tựa như cãi vả cả buổi, đối diện ba người lại chờ không kiên nhẫn được nữa, đừng ở đằng kia giả bộ rồi. Để cho hay không? Không cho liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe xong hắn mà nói, Lâm Mộc Sâm quay đầu, dẫn theo nở nụ cười nhìn đối phương, được rồi, ngươi đã đều nói như vậy chúng ta liền. Tiễn các ngươi đi ra ngoài các loại đợi ba ngày thì tốt rồi. Hôm nay hơi kích động, bầu cử cường bảng rồi a. Ghi thứ đồ vật đầu đều có điểm phản ứng không kịp. Đừng lo lắng, ta thích hướng một chút, nhất định có thể khôi phục trạng thái. Đề cử cất chứa và vân vân đừng quên. Còn có chút kích, ta nhớ được nửa đêm hôm qua đổi mới bảng danh sách sau có phụ dung sớm nở tối tàn xuất hiện ở điểm tuần trên bảng đấy. Nếu không mọi người tăng thêm sức, đặt chân lên đến lại nhìn sách, để cho ta lại tại trang đầu xuất hiện hạ. Chương 151, cá chép đại vương. Một lời không hợp lập tức đấu võ, Lâm Mộc Sâm tay nắm lấy hơn một vạn công đức, còn sợ giết mấy người. Hắn hận không thể ba người này chém một cái liền điệu rơi 1000 công đức, như vậy hắn cũng không cần tại nơi này chuẩn bị chưa đủ thời điểm độ kiếp rồi. Độ kiếp không đáng sợ, chưa thành công tiền lệ độ kiếp cũng rất đáng sợ. Ba tên người chơi cũng không phải tên soan xính, vô luận là kiếm thuật hay vẫn là thao tác đều được xưng tụng cao thủ hai chữ. Dù sao cũng là thông qua cái kia phải chết khảo nghiệm mới tiến vào này bí cảnh đấy. Đừng nhìn cái kia khảo nghiệm một loại trò đùa, trên thực tế lại khảo sát người chơi khá nhiều năng lực. Ví dụ như sức quan sát, đúng công kích lực khống chế, đúng tốc độ nắm chắc lực. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trí lực. Nếu như này ba tên người chơi là tổ đội tiến vào này bí cảnh đấy, vậy coi như cường lực rồi. Hai người độ khó tăng lên nhiều như vậy, không biết ba người sẽ tăng lên đến cái dạng gì. Nhưng đánh sau khi thức dậy Lâm Mộc Sâm cảm thấy, ba người này hẳn là phân biệt sau khi tiến vào, lại ở trong game gặp phải. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên bọn hắn tính được là cao thủ, nhưng so với chính mình xem như nhược phát nổ. Chống lại người chơi bình thường ba người bọn hắn đối phó bên trên gấp hai người chơi cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng đối đầu với Lâm Mộc Sâm bọn hắn thật sự là không chiếm được tiện nghi gì. Coi như là nùng trang đạm mặt bọn hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì, dù sao che giấu môn phái có thể không phải nói dần đấy. Chưa được vài phút, ba tên người chơi liền kể hết hóa thành bạch quang đã đi ra bí cảnh. Mãi cho đến cuối cùng Lâm Mộc Sâm ngay cả bọn hắn tên gọi là gì cũng không biết, đáng thương áo rồng cứ như vậy lối ra rồi. Bất quá bọn hắn ba cái cũng không phải không có phát huy tác dụng, ít nhất lại để cho Lâm Mộc Sâm đã biết, này bí cảnh bên trong cũng là có cạnh tranh đấy. Hơn nữa không phải cái loại nơi vòng, quyển, địa bàn giết quái đi chèn lẹ vẹo cạnh tranh, này cạnh tranh chính là trần trụi pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được, sau trên đường sắp là một mảng mưa máu gió tanh. Đương nhiên, cái kia là sự tình từ nay về sau, trước mắt quan trọng nhất là đem trên cái đảo này hạch tâm móc ra. Trên cái đảo này tình huống cùng một cái đằng trước đảo có chỗ bất đồng, nhất trừ quan trên lệch liền là quái vật cường độ cao rất nhiều. Tiểu lấy Lâm Mộc Sâm mà nói, một chọi một không có áp lực chút nào, một chọi hai cũng có thể giản đơn giải quyết, một đối ba hơi chút cố sức, một chọi bốn phải nhờ vào chiến thuật con diều. Bốn người trở lên muốn khai mở đại chiêu rồi. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận một điểm, cái này cũng chưa tính vấn đề gì, bên cạnh còn có cá nùng trang đạm mạn. Cô nàng này trực tiếp công kích thiếu chút nữa, nhưng phụ trợ tuyệt đối người tiên. Nàng và Lâm Mộc Sâm cộng lại, tuyệt đối phát ra nổi một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, đối phó hơn 10 tiểu quái không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt của vấn đề không ở nơi này, mấu chốt ở chỗ, tiểu quái không bạo cái chìa khóa mảnh vỡ rồi. Nghĩa cái kia thanh đồng chìa khóa 36 là có ý gì? 36 không phải đánh số sao? Nếu như là đánh số lời mà nói, mặt khác đảo nhỏ cũng có thể có cái chìa khóa mới đúng chứ. 36 cái số này chẳng lẽ lại chỉ là treo thú vị? Đến cùng kém chỗ nào đâu này? Giết cả buổi tiểu quái không thu hoạch được gì về sau, Lâm Mộc Sâm bắt đầu vào đầu. Chẳng lẽ lại hòn đảo nhỏ này mở ra hạch tâm phương pháp không phải giết quái? Cái kia vậy là cái gì? Bên cạnh nùng trang đạm mặt đang tại đào thảo. Đúng vậy, của nàng phó trước một trong tiểu là thần ông, có thể tại trên địa đồ tìm kiếm các loại thảo dược, đào sau khi đi ra mình làm đan dược hoặc là bán cho người khác. Giết quái đồng thời nàng cũng không còn nhàn rỗi, dù sao này bí cảnh bên trong thảo dược thập phần phong phú, rất nhiều hay là đang phía ngoài quý trọng giống, tại đây lại nhiều hơn rất nhiều. Tuy nhiên không đến mức nát đường cái, nhưng chỉ cần dụng tâm, một ngày thu hoạch tương đương với bên ngoài một tuần lễ. Ồ, đây là cái gì? Nùng trang đạm mặt thanh âm kinh ngạc truyền tới. Lâm Mộc Sâm lần này không có kinh hỉ, phản chính, hắn đã thành thói quen. Đồng dạng là cùng một chỗ tổ đội đồng đội, nhân phẩm này chênh lệch thật lại lớn như vậy sao? Đến gần xem thử, nùng trang đạm mạt cầm trong tay một khối bóng ánh sáng long lanh mảnh vỡ vậy thứ đồ vật. Bạch ngọc toái phiến 27, góp đủ 100 mảnh có thể tạo thành bạch ngọc ngọc bội 27. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, lần này sửa đảo được. Thần nông có thể, không biết đốn tuổi có thể hay không. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu chung quanh, lúc này mới phát hiện hòn đảo nhỏ này bên trên có không ít quý trọng cây cối. Những này cây cối chặt đi xuống tài liệu, lấy mình đốn tuổi thuật đẳng cấp mà nói, có rất lớn xác suất chặt đi xuống phẩm chất cao tài liệu. Những tài liệu này cũng không giống như theo Mặc Lăng Trô đó làm được khóa lại phẩm, cái đồ chơi này tuyệt đối là có thể cầm lấy đi bán. Quyết định, đốn tuổi đến. Vì vậy hai người theo giết quái là chủ thu thập làm phụ biến thành thu thập là chủ giết quái làm phụ. Tuy nhiên kinh nghiệm thu nhập thiếu, nhưng này tài chính thu nhập nói không chừng còn sẽ nhiều hơn một chút. Nói ngắn lại, trải qua hơn nửa ngày thu thập về sau, hai người rốt cục gom góp đã đủ rồi 100 mảnh mảnh vỡ, hợp thành một mảnh bạch ngọc ngọc bội. Bạch ngọc ngọc bội, tại địa điểm chỉ định sử dụng, có thể mở ra cấm chế. Địa điểm chỉ định? Địa điểm chỉ định vừa rồi vậy? Lâm Mộc Sâm phát điên. Này nhắc nhở dám ở mơ hồ một điểm không? Ai biết ngươi chỉ định chính là chỗ nào? Hai người ở chỗ này vô kế khả thi, đã qua sau nửa ngày Lâm Mộc Sâm vô đuổi, ta phi ngày đi lên xem một chút. Vì vậy Lâm Mộc Sâm giẫm phải cơ quan giáp ưng bay đến giữa không trung, từ phía trên nhìn xuống phía dưới. Đây là theo Càn Khôn Thần Điện bang hội chú nhiệm vụ có được kinh nghiệm, nói không chừng ở chỗ này cũng tốt dùng. Quả nhiên, cả hòn đảo nhỏ hình dạng cùng với cái kia bạch ngọc ngọc bội không sai biệt nhiều, cơ hồ có thể nói giống như lúc. Mà trong đó so sánh chỗ đặc thủ, tự là trên ngọc bội phương chính là cái kia lỗ. Tại trên đảo nhỏ biểu hiện, chỗ kia là thứ không lớn tiểu hồ. Con nước còn tắt đi, Lâm Mộc Sâm hô nùng trang đạm mạt một tiếng, hai người cùng một chỗ bay đến cái kia tiểu bên cạnh hồ. Sử dụng ngọc bội, quả nhiên có hiệu quả. Hồ nước bắt đầu bốc lên, đạo đạo quang mang theo trong hồ nước tứ tán phóng ra. Cuối cùng hào quang vừa để xuống, toàn bộ hồ nước sáng rõ, ngay sau đó một cổ cột nước vọt mạnh hướng lên bầu trời, một cá thân ảnh khổng lồ theo trong hồ toát ra. Cái kia là một đầu cá thân người yêu quái, hai tay tất cả nắm một thanh đại chùy, nhìn xem Lâm Mộc Sâm cùng nùng trang đạm mạt, uống thanh đúng khí gầm nhẹ, là ai quấy rầy cá chép đại vương nghỉ ngơi? Ta đi. Cá chép đại vương, ta còn bạch cốt tinh. Ngươi cho rằng này chơi Tây Du đâu này? Có muốn hay không ta đi mời Quan Âm Bồ Tát cầm giỏ chúc thu phục ngươi? Nhìn xem này cá chép đại vương, Lâm Mộc Sâm một cái giám định thuật ném đi lên. Trên thực tế hiện tại giám định thuật cũng không có tác dụng lớn gì rồi, người ta đem danh tự đều nói ra, có thể thấy cũng đơn giản là thanh máu HP dài ngắn rộng hẹp. Sau đó Lâm Mộc Sâm liền tuyệt vọng. Nghĩa máu này điều hòa bên ngoài những cái kia thượng cổ dị thú cũng không kém là bao nhiêu a. Tuy nhiên đẳng cấp cũng chỉ có 51 cấp, nhưng này là mình có thể làm thịt đấy sao? Cho dù tăng thêm nùng trang đạm mạt cũng không được. Nhiều như vậy tánh mạng, cho dù hắn không hoàn thủ quang bị đánh, vậy cũng phải đánh lên cá biệt tiếng đồng hồ. Không nói đến pháp lực linh thạch và vân vân làm sao bây giờ, lớn như vậy cá bột nhưng có thể liền sử tại đó đem làm có gỗ. Nhìn xem cái kia 7-8 tầng lầu cao đại gia hỏa, Lâm Mộc Sâm cảm thấy một hồi vô lực. Kỹ thuật dù cho lại có thể thế nào, thằng này rõ ràng chính là cho nhiều người cùng một chỗ đấy đấy, một người muốn giết chết, ngoại trừ hậu cần tiếp tế, tuyệt đỉnh kỹ thuật, ngươi còn cần tốt đẹp chính là kiên nhẫn. Công kích lực độ không đủ, chỉ là tự động hồi máu liền đủ ngươi quát mắng như nhau đấy. Lúc này Lâm Mộc Sâm vô cùng hoài niệm bị hắn giết trở về ba tên kia. Ngươi nói các ngươi tối nay đến được không? Như vậy cá bột khẳng định phải mọi người cùng nhau đánh mà. Về phần cuối cùng rơi xuống thuộc về ai, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn vật khí, dù sao cũng hơn chết đi ra ngoài có quan hệ tốt đúng hay không? Có lẽ là chức nữ đã nghe được hắn kêu gọi, có lẽ là vận khí của hắn rốt cục ở phía sau bộc phát, xa xa đột nhiên xuất hiện mấy điểm đen. Ra vẻ là có người đang tại bay tới. Cá chép đại vương rất là phối hợp đứng ở nơi đó bất động, tựa hồ không ai công kích hắn mà nói hắn liền sẽ không xuất thủ bộ dáng. Lâm Mộc Sâm lập tức kinh hỉ, bay lên hướng phía mấy người kêu bay tới phương hướng nên đón tiếp lấy. Là tên của ta này sinh là không tốt hay, vẫn là giới thiệu vắn tắt viết không tốt nhất, này đề cử còn chưa tính, điểm kích lớn vào cũng không thể đi lên. Các loại bi thủ. Cầu hội viên điểm kích đề cử cất chứa cùng với khác đủ loại an ủi. Chương 152, hợp tác. Hờ a i i i. Các vị, cách khá xa xa đấy, Lâm Mộc Sâm đối với mấy người kia mãnh liệt ngoắc. Khoảng cách xa như vậy Lâm Mộc Sâm có cân nhắc của chính hắn, đầu tiên là ý bảo chính mình không có ác ý, thứ nhì là phòng ngừa đối phương không nói hai lời liền đối với hắn công kích. Lâm Mộc Sâm là thứ cẩn thận một chút người, nói một cách khác liền là ưa thích dùng mình lòng tiểu nhân độ người khác quân tử chi bụng, dĩ nhiên đối với phương cũng không thấy là quân tử là được. Này bí cảnh trong đó, từng người chơi cùng với khác lạ lẫm người chơi đều xem như tiềm ẩn người cạnh tranh. Cái đồ chơi này pháp bảo trang bị và vân vân số lượng nhất định là có hạn, bị người khác nhanh chân đến trước thì tương đương với chính mình thiếu đi một cơ hội. Nếu là có cơ hội tiêu diệt đối phương, cớ sao mà không làm? Phản chính trò chơi này giết người thì ra là giảm công đức mà thôi, không ít tu ma người chơi còn hận không thể mình công đức giảm đến phụ 3000. Khá tốt đối diện bốn người kia tựa hồ cũng không phải cái loại nầy giết người như ngoé hung nhân, chứng kiến Lâm Mộc Sâm ở đằng kia chào hỏi, đồng thời ngừng lại. Sau đó một cái vóc người cao lớn tướng mạo không giận mà uy nam tử tiến về phía trước một bước, như thế nào, có việc. Trong lời nói tất cả đều là phòng bị. Đương nhiên, phòng bị cũng là việc nên làm, ai cũng không nói được trước mặt mình người nọ là không phải lòng mang ác ý. Lâm Mộc Sâm nỗ lực lộ ra cá dáng tươi cười, là như thế này, mấy vị cũng là đến trên cái đảo này tìm đồ a. Chúng ta vận khí tốt gây ra cấm chế, triệu hoán ra một cái buột. Bất quá thoạt nhìn này, buột ta cùng đồng bạn của ta tựa hồ làm không hết, bằng không chúng ta hợp tác một chút. Đối diện người nọ ánh mắt ngưng tụ, hợp tác? Vì cái gì? Người của chúng ta so với các ngươi nhiều người, mình giết cái này bột không phải rất tốt. Lâm Mộc Sâm tâm bình khí hòa, bốn người các ngươi người cũng chưa chắc có thể nhất định làm qua cái kia bột nha, nhiều hai người xác suất thành công không phải rất cao một ít. Sơ ý một chút bị giết ra ngoài rồi, nhưng muốn ba ngày tài năng đi vào nữa. Ta xem này bí cảnh lúc tiến vào đều là ở ngoại vi, ba ngày sau vòng ngoài đảo nhỏ nói không chừng đều bị người lột hết ra, đi vào nữa muốn phải lấy được thứ đồ vật đã có thể khó giàu. Lời nói này đúng vậy. Theo một cái đằng trước đảo nhỏ đến xem, vậy hiển nhiên là bên ngoài độ khó hơi thấp đảo nhỏ. Người chơi tiến vào bí cảnh về sau gặp phải cũng đều là cái này đảo nhỏ. Ngoại trừ thật sự thực lực quá kém dựa vào vận khí hỗn lăn lộn vào người chơi, lấy pháp bảo cũng không phải chuyện khó. Sau đó, hòn đảo nhỏ này liền biến mất. Bí cảnh chính giữa đảo nhỏ như thế nào cũng là có số lượng a. Vòng ngoài bị đào hết, tự nhiên đi vào nữa người chơi cũng không sao dễ cầm rồi. Đáng sợ hơn là, pháp bảo bị móc ra, đảo nhỏ cũng đồng thời biến mất. Vì vậy ngươi muốn đến mặt khác đảo nhỏ, liền cần phải bay thời gian dài hơn, tránh thoát thời gian dài hơn các loại thượng cổ dị thú tập kích. Này bí cảnh là càng sớm tiến đến càng dễ dàng đạt được chỗ tốt, sau vào khó mà nói ngay cả suốt đều uống không đến. Chết một lần tổn thất, hơn nhiều trong tưởng tượng phải tới lớn. Đối diện người đầu lĩnh cũng là trầm ngâm một hồi, với tư cách trong trò chơi cao thủ hắn không có khả năng không rõ loại này đạo lý. Hơn nữa bốn người bọn họ là cùng một chỗ tiến vào bộ dạng này bản đấy, chịu đựng được so Lâm Mộc Sâm bọn hắn càng thêm gian nan khảo nghiệm. Đương nhiên, bọn họ Bích Hải Minh Ngọc đội đẳng cấp muốn thấp hơn như vậy một chút. Bọn hắn cũng ở một cái trên đảo nhỏ dừng lại lần thứ nhất, đã nhận được một kiện lục cấp pháp bảo. Pháp bảo này bây giờ đang ở trên người của hắn, cho nên hắn cũng biết này bí cảnh trong từng cái trên đảo nhỏ buột khủng bố. Hai người kia có thể chính mình lại tới đây nói rõ thực lực cũng không kém. Vân vân, có lẽ bọn họ là rất nhiều người, treo đi một tí thừa bọn hắn lượng mới vừa tới tại đây lâu này. Càng nghĩ như vậy, này người đầu lĩnh liền càng cảm giác mình đã tìm được chân tướng. Hai người đào một cái đảo nhỏ. Nào có mạnh như vậy nhân? Chính mình thân làm một cái đại bang hội cao thủ mạnh nhất, còn có ba cái không sai biệt lắm bằng hữu cùng một chỗ, đánh rất xuống hòn đảo nhỏ kia cũng là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa liền nghèo rồi một người. Bọn hắn làm mất hòn đảo nhỏ kia, quải điệu, giờ máy, chỉ sợ còn không chỉ một cái người đi. Thằng này cùng đồng bạn của hắn thực lực khẳng định không bằng cạnh mình, hợp tác với bọn họ. Người đầu lĩnh mở miệng lần nữa, nếu như hợp tác, cuối cùng lấy được pháp bảo làm sao phân phối? Phải biết, một hòn đảo nhỏ chính thức đồ tốt chỉ có một kiện. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng hợp tác liền dễ nói. Lâm Mộc Sâm mừng thầm trong lòng, trên mặt thì không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là một buông tay, đến lúc đó liền mỗi người dựa vào thủ đoạn tốt rồi. Bột không làm mất, chúng ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được đúng không? Tuy nhiên cái kia pháp bảo các loại thứ đồ vật khả năng cũng không tại bột trên người, nhưng không làm mất bột, muốn tìm đến vật kia tựa hồ càng khó hơn một điểm chứ. Lâm Mộc Sâm lời này là cố ý yếu thế, làm cho đối phương cảm giác mình trước đó lần thứ nhất là cưỡng ép hiếp tiêu diệt bột mới tìm được đảo nhỏ hạch tâm đấy. Đương nhiên người đối diện lập tức cũng bị nói gạt, bởi vì bọn họ tiểu là làm như vậy. Có mấy cái biến thái có thể ở bột trong tay mang thứ đó cứng rắn tranh đoạt quá khứ đích đâu này. Người đầu lĩnh gật gật đầu, như vậy cũng có thể khá, nhưng chúng ta có bốn người, các ngươi mới hai cái, ngươi sẽ không sợ có hại chịu thiệt. Lâm Mộc Sâm làm cười khổ mạo, không nói như vậy chúng ta một tia hy vọng đều không có, hiện tại ít nhất còn có chút hy vọng, đúng không? Đối phương người đầu lĩnh không nói thêm lời, thuận tay ném qua tới một người xin gia nhập tổ đội. Lâm Mộc Sâm lựa chọn đội ngũ sáp nhập, mình và Nùng Trang Đạm Mạt liền gia nhập đối phương đội ngũ. Đối phương bốn người phân biệt gọi kiếm chỉ thương khung, phô thiên cái địa, một tên hòa thượng cùng dân tộc phong. Kiếm chỉ thương khung xem bộ dáng là ca kiếm phái, phô thiên cái địa càng giống là pháp thuật môn phái. Một tên hòa thượng không cần phải nói chính là đại từ bi trong chùa người, dân tộc phong thì là ngũ độc giáo nhân sĩ. Tổ đến cùng một chỗ về sau, kiếm chỉ thương khung thì ra là người đầu lĩnh thấy được Lâm Mộc Sâm danh tự, lập tức kinh ngạc, Tùng Bách Nô Đồng. Ngươi chính là cái kia một người giết được nhất kiếm lăng vân người ngã ngựa đổ Tùng Bách Nô Đồng. Đối với bị nhận ra Lâm Mộc Sâm đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến đối phương hình dung từ hắn vẫn không khỏi trong nội tâm đắc ý, ha ha, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, nào có khoa trương như vậy. Trùng hợp ta phải cá lớn uy lực pháp bảo, thời gian cột đắc cực dài đấy, hơn nữa còn có thời gian chuẩn bị. Nhất kiếm lăng vân đám người kia cũng chỉ là khinh thường, bị ta nhặt được cá tiện nghi. Ngươi xem ta hiện tại, còn không phải bị nhất kiếm lăng vân đuổi đến chạy khắp nơi. Nghe xong Lâm Mộc Sâm lời mà nói, cái kia kiếm chỉ thương khung nhưng lại tin cá bảy tám phần. Dù sao một người chọn một bang hội truyền thuyết này quá mức vô căn cứ, coi như là nhìn video cũng có rất nhiều chỗ khả nghi. Lâm Mộc Sâm đồng nhất giải thích ngược lại làm cho kiếm chỉ thương khung tiêu trừ lòng nghi ngờ, nói đúng là nha, ngẫu nhiên chủ quan còn có thể, trực tiếp mặt đối mặt tại mấy trăm người đang bao vây cứng ngạnh tiêu diệt đối phương cao thủ. Này nếu là chân chính thực lực, đây tuyệt đối là chức nữ với hắn có tư tình rồi. Lời tuy như thế, kiếm chỉ thương khung cũng không còn đúng Lâm Mộc Sâm buông cảnh giác. Dù sao cũng là có thể ở mấy trăm người vây quanh chính giữa tới lui tự nhiên đích nhân vật, ưu thế tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Hòn đảo nhỏ này hạch tâm phần lớn là bị bột thủ hộ, rất lớn khả năng do bột rơi xuống. Bất kể có phải hay không là bột rơi xuống, người này tốc độ đoạt rơi xuống nhất định là một tay hào thủ. Phải đem hắn nhìn kỹ. Lâm Mộc Sâm tự nhiên không biết tâm tư của đối phương, nhưng đoán cũng có thể đoán cá không sai biệt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng là nhẫn nhịn sức lực muốn cấp rơi xuống. Tổ đội là vì cái gì? Không phải là vì quăng ra rơi. Ngươi lửa ta gạt, liền xem ai thủ đoạn tốt rồi. Một đoàn người bay đi tiểu hồ, cùng Nùng Trang Đạm Mạt tụ hợp. Đối phương bốn người sớm thấy được Nùng Trang Đạm Mạt danh tự, đương nhiên sẽ không đối với nàng nữ tính thân phận cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thân là nam nhân, tất nhiên là sẽ đối với quan hệ của hai người có một chút như vậy xấu xa suy đoán. Cái này buột. Nhìn về phía trên còn thật không dễ dàng đánh a. Kiếm chỉ thương khung nhìn xem cái kia cá chép đại vương, nhíu mày. Câu các loại đề cử cất chứa hội viên điểm kích. Thật vất vả bầu cử tốt một hồi, ta lại để cho số liệu trở nên đẹp mắt một chút, biết không? Chương 153, phi truy. Buột hình thể thiệt tình khá lớn. Nay trong trò chơi, lợi hại chưa hẳn nhất định hình thể lớn, nhưng hình thể lớn vậy khẳng định không phải quá hờ mềm. Tiểu là chỉ xem cá đầu, cái này cá chép đại vương cũng đủ người chơi bình thường quát mắng như nhau đấy. Giám định thuật ném lên đến, kiếm chỉ thương khung lấy được tài liệu và Lâm Mộc Sâm không có gì bất đồng. Giám định thuật cái đồ chơi này, trừ phi là như bẩn tăng pháp danh lão nạp như vậy có kỳ ngộ đã nhận được đạo thư, bằng không thì hiệu quả đều là giống nhau. Nhìn xem cái đồ chơi này, Kiếm Chỉ Thương Khung lại nhìn thoáng qua Lâm Mộc Sâm, Nô Đồng Hinh, chúng ta lên đi. Không có có dị nghị, chiến đấu lập tức bắt đầu. Đánh tiền trận đúng là cái kia một tên hòa thượng. Hòa thượng này xem xét tiểu là da dày thịt béo, cùng Khổ Hải cái loại nầy dựa vào trạng thái ăn cơm hoàn toàn khác nhau. Trong tay sách này thiền trượng dưới chân đạp chuôi Phật Châu, đồng nhất tên hòa thượng dũng mãnh xuống tới, cầm thiền trượng cùng với cái kia cá chép đại vương hoa sen truy liều mạng một nhớ. Sau đó hắn liền đã bay, xoát một tiếng theo đám người trước nhất biến thành cuối cùng. Một kích này lực lượng hoàn toàn không phải người chơi có thể ngăn cản. Đương nhiên hòa thượng kia còn chưa có chết, bởi vậy có thể thấy được đệ tử cửa Phật phòng ngự cường hãn đến mức nào. Kiếm Chỉ Thương Khung lập tức hô to, đừng ngăn kháng. Thằng này công kích quá mạnh. Một tên hòa thượng tuy nhiên không chết cũng chỉ còn lại có một cái tí máu, đây là hắn kịp thời Phật quang hộ thể kết quả. Người chơi khác đi lên khẳng định không nói hai lời bị miểu sát, đương nhiên Lâm Mộc Sâm khả năng có thể dựa vào cơ quan huyền quy hy sinh kỹ năng đỉnh qua xuống. Kẻ đần mới lên tới chống đỡ. Lâm Mộc Sâm tự nhiên mà vậy rơi đến cuối cùng, cầm lên nọ có một hạ không có một cái bắn. Đương nhiên hắn cũng không thể có thể hoàn toàn không xuất lực, tất lại danh tiếng của mình ở đằng kia, nếu như vậy nước hoa quá lợi hại khó tránh khỏi mấy cái khác người trở mặt. Nhưng hắn lại không thể đánh cho quá ác, đem cái đồ chơi này chú ý lực trêu chọc qua đến cũng không phải là thú vị. Kiếm Chỉ Thương Khung một đám người cũng không phải tên soàng xính, vòng quanh cái này cá chép đại vương tận dụng mọi thứ công kích, cũng không có bị hoa sen truy lần nữa nện vào. Đánh cho một hồi, mọi người xem như đã minh bạch, này cá chép đại vương không nên ly khai cái ao này. Điều này đại biểu cái gì? Tại loại này mỗi người đều bay đầy trời tiên hiệp trong trò chơi, cái đồ chơi này tựu là cá cọp gỗ a. Ngươi công kích lợi hại có thế nào? Đánh không lại ta cùng lắm thì chạy ra công kích của ngươi phạm vi. Các loại đợi thoát ly trạng thái chiến đấu lao tử hồi phục tốt rồi, lại đến với ngươi chiến đấu. Sớm muộn gì giết chết ngươi. Này cá chép đại vương không có khả năng mượn cái búa hung ác nện như vậy một cái kỹ năng, có phải hay không song truy nện vào trên mặt hồ, kích thích vô số sóng nước, bổ nhào vào trên thân mọi người cũng sẽ biết mất máu, hơn nữa tổn thương có phần không thấp. Linh xào điểm có thể tránh thoát đến, nhưng Kiếm Chỉ Thương Khung đám người này rằng một tên hòa thượng cùng dân tộc phong đều không phải là cái gì thân pháp năng khiếu môn phái, không ngừng bị sóng nước đánh trúng, vài cái về sau liền cánh mạng thở hơi cuối cùng. Đã ăn hai cái thuốc về sau có lẽ là cảm thấy quá lãng phí, ngũ độc giáo cái kia dân tộc phong liền định rời khỏi công kích khoảng cách nghỉ ngơi một chút. Sau đó chờ hắn bay xa thời điểm, đột nhiên cá chép đại vương bạo giận lên. Một cái búa quét ngang mang theo kình phong đem những người khác bước lui, hắn khắc một cái búa hung tợn đánh tới hướng mặt hồ, phần phật một tiếng một đại đoàn nước bay đến giữa không trung hóa thành một con cá chép hình dạng, hướng phía dân tộc kia gió liền vào tới. Dân tộc phong, coi chừng. Kiếm Chỉ Thương Khung cũng chỉ tới kịp la như vậy một tiếng, cái kia cá chép đại vương đã nổi giận miệng phun cột nước hướng phía mấy người đánh tới. Trong lúc nhất thời mấy người cũng biết cá luôn cuống tay chân, không ai lo lắng dân tộc phong đến cùng tao nội như thế nào. Các loại đợi mấy người bối rối đã xong vừa quay đầu, chứng kiến dân tộc phong đang bị cái kia cá chép đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cắn răng một cái thả ra một cái lớn cóc hướng phía cái kia cá chép vọt tới. Cá chép thoáng cái đụng vào con cóc lớn phía trên, một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên, lập tức bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ cá chép biến mất không thấy gì nữa, cái con kia cóc cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngũ độc giáo cóc phòng cao máu dài, mặc dù so sánh lại bất thượng toàn bộ phòng ngự hòa thượng, thời khắc mấu chốt cũng có thể lấy ra bảo vệ tính mạng. Nhưng cứ như vậy hạ xuống, thoáng một phát đã bị tạc không có. Dân tộc phong lập tức dọa cá hồn phi phách tán, lập tức cái kia cá chép đại vương lại muốn dùng cái búa nện mặt hồ, lập tức hấp tấp chạy trở về. Nghĩa đây là miểu sát kỹ a. Hơn nữa tiến bộ vượt bậc, căn bản thoát không nổi, chính mình cũng không thứ hai có rồi. Cho dù có, tên kia chẳng lẽ sẽ không nện truy thứ hai sao? Tất cả mọi người lập tức đã minh bạch, cái đồ chơi này vừa gia nhập chiến đấu tiểu không khả năng tùy tiện thoát ly, trốn chạy kết quả cùng chịu chết cũng kém không nhiều lắm. Chắc không được cái đồ chơi này là có gỗ, căn bản cũng không sợ ngươi chạy. Mọi người bất đắc dĩ lại bắt đầu đánh nhau, Lâm Mộc Sâm vẫn đang núp ở phía sau vụn trộm đầy nước. Người ta nùng trang đạm mạt có thể chăm chú hơn nhiều, các loại phép thuật phụ trợ không ngừng ném qua đến, dùng nước kính chuyển di cá chép đại vương công kích a, bắn ngược hai cái cột nước a, phòng ngự hiệu quả rõ ràng so một tên hòa thượng còn tốt hơn. Một bên đánh Kiếm Chỉ Thương Khung mấy người một bên nhìn nùng trang đạm mạt, đoán chừng trong nội tâm tại cộng lại như thế nào đem nữ nhân này chiêu mộ được tay. Như vậy một cái mạnh phụ trợ, đánh một đó là tuyệt đối trợ lực a. Đương nhiên nùng trang đạm mạt không biết mấy người này có ý nghĩ thế này, cho dù biết rõ nàng cũng sẽ không biết để ý. Phản chính nàng liền một lòng làm mình có thể làm một chuyện, lại để cho mấy người chiến đấu dễ dàng rất nhiều. Cá chép đại vương một mực bị công kích tự nhiên gào thét liên tục, đánh cho một hồi đánh không đến nhân chi về sau, đột nhiên nộ khí bộc phát, hơi vung tay liền đem mình một cái búa ném ra ngoài. Nhắm chính xác không phải ai khác, chính là trốn ở cuối cùng Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm một nọ bắn ra là nhẹ nhàng thoải mái, trong lúc đó một cái thạc đại hoa sen truy liền hướng chính mình bay tới, thiếu chút nữa đem hắn sợ trắng váng. Không nói hai lời xoay người chạy, vẫn không thể hướng về sau chạy, hướng bên cạnh chạy. Này cái búa khí thế hung hùng, nhìn ra tốc độ tuyệt đối tốc độ siêu âm, khoảng cách gần như thế, trong nháy mắt đi ra, sau này chạy tựu là cá chết. Cái búa cùng Lâm Mộc Sâm gặp thoáng qua, một tiếng ầm vang nện đến rừng cây trong đó, lập tức rừng cây gục một mảnh, vô số chim thú chạy trốn từ phía. Cá chép đại vương lại vây tay một cái búa lần nữa bay lên, từ phía sau lần nữa hướng Lâm Mộc Sâm bay tới. Lâm Mộc Sâm đã có kinh nghiệm, thật sớm liền nhìn kỹ cái búa phương hướng tránh thoát. Cái búa bay trở về đến cá chép đại vương trong tay. Lần nữa bị hắn quơ múa, đem chung quanh một vòng người bước lui. Lâm Mộc Sâm một thân mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này còn mang thình lình ném cái búa đấy. Không cần nhiều lời, nện vào khẳng định miểu sát. Thằng này ném cái búa cơ chế là cái gì chứ? Phòng đoán mà bắt đầu, nhắm chúng dừng lại ở nhất người ở ngoài xa khả năng này lớn nhất. Vì vậy Lâm Mộc Sâm bắt đầu đi phía trước con gót, nhưng những người khác lại không phải người ngu, ai nguyện ý dừng lại ở mặt sau cùng. Cái đồ chơi này mạo thời khắc sẽ chết nguy hiểm a. Chuyện là cả đám đều bất động thanh sắc đi phía trước cọ, tranh thủ đem người khác rơi xuống mặt sau cùng. Chuyện là một đám người cách buột càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ còn cá chỉ độn lủng trang đạm mạt còn đái tại đó bất động. Lâm Mộc Sâm tin tức lủng trang đạm mạt, đi phía trước a. Đừng ở cuối cùng, sẽ bị buột phi truy đấy. Lủng trang đạm mạt đáp lại, à, như vậy sao? Nhưng đi lên trước nữa liền muốn đi vào buột cận thân phạm vi công kích nữa à? Quả là thế, một đoàn người đều véo tốt rồi khoảng cách, không có tiến vào cá chép đại vương quét cái búa phạm vi. Cận thân quét ngang uy lực lớn ra cũng từng thấy đấy, một tên hòa thượng đầy phòng ngự đầy trạng thái bị đánh cá tí máu. Nhìn nhìn những người khác, đều trang làm cái gì cũng không biết, Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể sờ mũi một cái, nhận mệnh dừng lại ở cuối cùng. Hết cách rồi, ai để cho mình tốc độ nhanh. Cứ như vậy, cá chép đại vương tánh mạng càng ngày càng ít, rốt cục đạt tới một cái nguy hiểm trạng thái. Mặc dù là cường lực buốt, nhưng cái đồ chơi này thiết kế ra được cũng là cho người chơi đánh chính là, hơn nữa mấy người đều là cao thủ, nó cũng rốt cục muốn chi trì không nổi. Chiến đấu chàng diện thoáng không hài lòng. Thần A, ban cho ta điểm linh cảm đi. Thật sự không được, đề cử cất chứa điểm kích tấn vào và vân vân đến điểm đi. Chương 144, đắc thủ. Đương nhiên này ở giữa Lâm Mộc Sâm một đoàn người cũng bị không ít tổn thương, cũng gặp phải không ít nguy hiểm, bất quá này đều đi qua rồi. Bột chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Không nghĩ tới, ngay tại thời khắc mấu chốt này, cá chép đại vương rụt. Một cái búa vung đã bay mấy người về sau, cá chép đại vương hét lớn một tiếng, ngừng. Đồng nhất cá ngừng chữ kinh trụ một đám người. Bột nói chuyện không kỳ lạ quý hiếm, nhưng trong chiến đấu nói lời phần lớn là nổi giận á, uy hiếp tha các loại nước miếng lời nói, còn không có nghe nói cái nào bột đánh tới một nửa hâu ngừng đấy. Vì vậy mấy người sửng sốt một chút, thật sự ngừng ra tay. Cá chép đại vương thanh âm của tương đương bị khuất, các ngươi đến nhà của ta đến nhau nhau ta ngủ, còn đánh ta, quá khi dễ người rồi. Các ngươi không phải là muốn vật này sao? Cho các ngươi tốt rồi, để cho ta an an tâm tâm hồi trở lại đi ngủ được hay không được? Cá chép đại vương bộ dáng tương đương uy mãnh, hung thần ác sát bộ dáng, hết lần này tới lần khác loại này bộ dáng làm ra dáng vẻ ủy khuất đến hết sức làm cho người ta đồng tình. Trong lúc nhất thời kiếm chỉ thương khung bọn hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình khi dễ như vậy một cái đáng thương người cao to nên hay không nên. Sau đó cái kia cá chép đại vương tiện tay theo khôi giáp của mình ở bên trong móc ra đồng dạng lóe bạch quang thứ đồ vật, thuận tay liền ném cho cách nó người gần nhất hòa thượng. Một tên hòa thượng sững sờ, nhưng lập tức mừng như điên thò tay tiếp nhận vật kia. Lâm Mộc Sâm chứng kiến tình cảnh này lập tức hét lớn một tiếng, buông tay. Sau đó liền giơ lên tên nỏ, hung tợn cho đang định chui vào trong nước cá chép đại vương một cái lưu tinh truy nguyện. Kiếm chỉ thương khung bọn người đang tại cao hứng, pháp bảo này xem như rơi tại chính mình trong tay người rồi. Nghe được Lâm Mộc Sâm hô to một tiếng, lập tức sinh lòng không vui đã kéo xuống mặt, dù thế nào, Ngô Đồng huynh, chúng ta không phải sự tình trước tiên nói rõ đấy. Lâm Mộc Sâm vừa vội vừa giận, ai mẹ nó muốn cái kia thứ đồ hư. Tranh thủ thời gian đem vật kia ném đi. Không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, một tiếng ầm vang, một tên hòa thượng đã bị một đại đoàn màu xanh ra trời lôi quang bọc lại. Đồ chơi kia là quý thủy thần lôi. Vừa rồi ta còn không xác định, hiện đang xác định rồi. Lâm Mộc Sâm buông tay. Ta nhưng là nói qua cho các ngươi muốn đem vật kia ném xuống, ngươi cần phải siết thật chặt, này tổng trách không được ta chứ. Một tên hòa thượng cho dù tăng mát các loại trạng thái Phật quang hộ thể trong người, cũng chưa chắc có thể chịu nổi đồng nhất cá quý thủy thần lôi, huống chi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Không huyền niệm chút nào đấy, màu xanh da trời lôi quang bên trong một đạo bạch quang hiện lên, đợi đến lúc lôi quang biến mất, một tên hòa thượng tung tích không thấy. Kiếm chỉ thương khung bọn người được kêu là một cái vừa sợ vừa giận. Này mịa bột chơi tâm nhãn, rõ ràng hèn hạ như vậy, nói là giao ra pháp bảo, rõ ràng ném đi cá quý thủy thần lôi đi ra. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt như vậy đều không giảm quân số, hiện tại cứ như vậy treo rồi, xong, một cái. Mọi người lập tức tất cả đều ôm hận ra tay, một đống lớn công kích tất cả đều ném tới cá chép đại vương trên người, cá chép đại vương quái hống nhất thanh, phấn khởi phản kháng. Không biết làm sao chơi trong nhà tuy nhiên thiếu mất một người, nhưng nhiều cá toàn lực tấn công Lâm Mộc Sâm, làm cho nó không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, rốt cục không thời gian dài về sau liền ngao một tiếng té xuống. Một vật theo trong cơ thể của hắn phiêu nhiên mà ra, mấy người tay mắt lanh lẹ đều hướng phía vật kia vọt tới. Kiếm chỉ thương khung còn hữu ý vô ý hướng Lâm Mộc Sâm trước mặt như vậy vừa đỡ, người này tốc độ quá nhanh, nếu để cho hắn tiến lên, cạnh mình liền bao, lồng, cũng không có. Chiến thuật của hắn ngược lại là tương đương thành công, hữu ý vô ý cản đường hoàn toàn chính xác lại để cho Lâm Mộc Sâm chậm một đường. Nếu như là khoảng cách dài phi hành Lâm Mộc Sâm tự nhiên là không sợ, nhưng tại đây khoảng cách ngắn như vậy, bị hơi chút cản thoáng một phát những người khác cũng đã vọt tới phía trước. Sau đó một đám người trợn mắt hốc mồm chứng kiến vật kia phía dưới xuất hiện một mặt thủy kính. Kiếm chỉ thương khung trong lòng tự nhủ phải gặp, nhưng còn ôm một tia hy vọng vật kia xuyên qua thủy kính về sau xuất hiện lần nữa, lại tuyệt vọng phát hiện vật kia rớt xuống nước trong kính sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mộc Sâm tại kiếm chỉ thương khung sau lưng cười hì hì dừng lại thân hình, đa tạ thương khung huynh đại lực hỗ trợ. Ai, nhưng đang tiếc hỏa thượng huynh không có nghe khuyên cáo của ta. Vật kia tự nhiên là rơi xuống nùng trang đạm mạt trong tay. Lâm Mộc Sâm sớm đã dùng tin tức cùng nùng trang đạm mạt nói hay lắm. Đừng nhìn cô nàng này có chút ngốc bẩm sinh, nhưng làm lên sự tình đến có thể hào nghiêm túc, quả nhiên tại trước mọi người đem hòn đảo nhỏ kia hạch tâm vào tay. Kiếm Chỉ Thương khung trơ mắt nhìn cá chép đại vương thân thể hóa thành một vệ sáng chui được nùng trang đạm mạt trong tay, các loại ước ao ghen tị, cộng thêm một chút tức giận. Chúng ta bên này đã chết cá nhân không có mò được thứ đồ vật, các ngươi liền hai người rõ ràng lấy được bà bối. Nhưng mà, Kiếm Chỉ Thương khung cũng không phải cái loại lầy người thua không chung, đương nhiên hắn cũng biết đánh nhau chính mình ba người chưa chắc là đối phương hai cá đối thủ của người. Cho nên hắn nhịn được nộ khí, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm Ngô đồng huynh rồi. Chẳng ai ngờ rằng cái kia cá chép đại vương rõ ràng hèn hạ như vậy giàu hoạt. Lâm Mộc Sâm thở dài một hơi lắc đầu, Thương Khung huynh sẽ không suy nghĩ một chút, này bột tiểu là pháp bảo nguyên linh, làm sao có thể đem pháp bảo chắp tay nhường cho. Đây chính là mệnh căn của hắn. Ai, này người vì tiền mà chết ta. Kiếm Chỉ Thương Khung một bụng nộ khí phát tác không được, trong lòng tự nhủ niệm tiện nghi các ngươi chiếm chúng ta bên này đã chết cá nhân, ngươi ở một bên còn nói ngồi châm chọc. Thật sự cho rằng ngươi Tùng Bách Ngô đồng tiểu là vô địch thiên hạ rồi hả? Nói thì nói như thế, nhưng này bí cảnh chính giữa tánh mạng quý giá, như vậy trở mặt có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Chính mình vừa rồi không có nắm chắc tất thắng, không cần phải đắc tội cái này rất người nhỏ mọn. Nghe nói lúc trước Nhất Kiếm Lăng Vân cũng là bởi vì làm việc nhỏ cho hắn mới làm ra lớn như vậy trận chiến đi ra, chính mình còn là đường dính này gây chuyện bao thì tốt hơn. Đã cái gì đã đến trong tay các ngươi, chúng ta cũng không nhiều lời rồi, chỉ có thể trách chúng ta tài nghệ không bằng người. Như vậy đã bột cũng đánh qua rồi, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tuy nhiên Kiếm Chỉ Thương Khung cũng biết cùng Lâm Mộc Sâm bọn hắn cùng một chỗ đánh bột hiệu suất khẳng định đề cao thật lớn, nhưng người này thủ đoạn tựa hồ còn cao hơn chính mình cực kỳ một ít. Lại theo chân bọn họ cùng một chỗ, nói không chừng sau này chỗ tốt mình cũng không vớt được. Lâm Mộc Sâm không có đối với quyết định của hắn có bất kỳ đáng nghi, Thương Khung huynh đã nói, chúng ta đây cũng không nhiều lưu lại, gặp lại. Sau khi nói xong cùng Nùng Trang Đạm Mạt lập tức thoát khỏi đội, hai người nhanh như điện chớp giống như bình thường hướng phía xa xa một cái khác đảo nhỏ bay đi. Kiếm Chỉ Thương Khung còn kỳ quái, hai người kia vì cái gì chạy còn nhanh hơn thỏ? Nhưng mà hắn lập tức liền biết do nguyên nhân, dưới chân đảo nhỏ trong tiếng ầm ầm dần dần chìm ngụm. Thảo, cháy mau. Đảo nhỏ chìm đối với bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua, tự nhiên biết rõ kế tiếp tựu là các loại thượng cổ dị thú đuổi giết. Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang Đạm Mạt không có để ý phía sau Kiếm Chỉ Thương Khung một đoàn người, hai người tại các loại thượng cổ dị thú bên trong xuyên thẳng qua phi hành, nhanh chóng hướng phía hòn đảo nhỏ kia bay đi. Cái đồ chơi này quen tay hay việc, né tránh những cái kia thượng cổ dị thú đúng hai người mà nói đã không tính là cái gì đại uy hiếp rồi. Điệu rơi chính là cái gì? Lâm Mộc Sâm lòng ngưỡng ấy. Hòn đảo nhỏ này hạch tâm đều là pháp bảo cực phẩm, hiện tại mà nói lục phẩm pháp bảo đã là trên thị trường hàng hiệu sắc, từng đều có giá trị không nhỏ, mấy ngàn kim nhất định là trốn không thoát, hơn nữa có tiền mà không mua được. Nùng Trang Đạm Mạt không nói hai lời sẽ đem cái kia pháp bảo đưa cho Lâm Mộc Sâm, Lâm Mộc Sâm cũng không nói gì liền nhận lấy. Thấy được cái kia pháp bảo thuộc tính, Lâm Mộc Sâm vốn là hai mắt tỏa ánh sáng nước miếng chảy ròng, sau đó lại là một hồi nước mắt yên lặng để trong lòng lưu. Thứ đồ vật là đồ tốt, nhưng đáng tiếc không phải là của mình đồ ăn. Chương 155, gặp lại lần nữa. Minh Hổ Ngư Dược Trâm, cái tóc lục phẩm pháp bảo nhưng ngự sử nước chảy làm ngư dược có tư thế, tự động truy tung chuyện địch nhân tổn thương, tối đa có thể thả ra 5 cái. Cái đồ chơi này, tiểu là cá chép đại vương cái kia phóng xuất mấy con cá kỹ năng, tự động truy tung a. Trò chơi này pháp thuật cũng là muốn nhắm chính xác, đương nhiên là có một chút như vậy tu chỉnh tác dụng, nhưng tục ngữ nói, không biết đánh lúc trước tính toán người chơi vĩnh viễn cũng không thành được cao thủ. Còn tưởng rằng là trước kia những trò chơi kia quyền định cá nhân tiểu cũng không đánh hụt. Tại loại trò chơi này ở bên trong, tự nhiên có những cái kia thao tác khổ tay ngốc bẩm sinh các loại nhân vật, bình thường cũng liền giết giết bình thường quái luyện cá cấp không có việc gì chơi đùa phó chức và vân vân. Nếu có cá có thể tự động truy tung pháp thuật cho bọn hắn đều có thể vui cười điên. Huống chi là cá chép đại vương cái loại nảy cá bay ra ngoài còn sẽ tự động nổ tung siêu cường pháp thuật. Đương nhiên cái đồ chơi này ở người chơi trong tay khẳng định không nên như tại cá chép đại vương trong tay cường lực như vậy, nhưng thứ này chỗ tốt ngay tại ở, thời gian thi triển cùng thời gian cột đao đều phi thường ngắn, thậm chí có thể đem ra làm thông thường pháp thuật sử dụng. Đối với Nùng Trang Đạm Mạt cái này trên cơ bản dựa vào pháp thuật ăn cơm lại không có gì cao tổn thương pháp thuật người chơi mà nói, tác dụng đó là tương đối lớn. Vì vậy Lâm Mộc Sâm chỉ có thể đem thứ này đưa trả lại cho Nùng Trang Đạm Mạt, cười cười, thứ này thích hợp hơn ngươi cầm lấy đi dùng đi. Nùng Trang Đạm Mạt kết quả này Minh Hổ Ngư Dược Trâm, cái tóc, về sau ổ một tiếng, lập tức đem trang bị đã đến pháp bảo lan ở bên trong. Hoặc cơ ngươi dám lại lợi ích thực tế điểm không? Thứ này xuất ra đi mua cũng có hơn ngàn thậm chí hơn vạn kim tệ a. Mặc dù nói Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng coi như biết rõ Nùng Trang Đạm Mạt tính tình, cô nương này đúng trang bị pháp bảo và vân vân thật không tính toán để ý. Thích hợp của ta cho ta ta sẽ cầm, không thích hợp của ta ai cần ai lấy đi. Ví dụ như cái kia lưu quang phá phong toa, cô nàng này không hỏi một tiếng. Nàng không cần đừng người khách khí với nàng, đồng thời cũng sẽ không biết cùng người khác khách khí. Lại nói tiếp loại này hot girl nuôi bắt đầu hẳn là rất thoải mái, nhưng cùng với lúc tựa hồ cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như, nàng có phải thật vậy hay không biết cái gì gọi giữa nam nữ cái dao. Lâm Mộc Sâm hướng phương diện hơi chút suy nghĩ một chút liền đã cắt đứt suy nghĩ của mình. Làm gì đây này làm gì đâu rồi, như thế nào hiện tại thấy một nữ nhân liền động dục lần thứ nhất. Mà không phải mình tại đi thông ma pháp sư con đường bên trên đã sinh ra tâm ma. Thu hồi tâm tư Lâm Mộc Sâm không nói thêm gì nữa, cùng Nùng Trang Đạm Mạt hai người cùng một chỗ chạy đi. Lại nói tiếp hạ một hòn đảo nhỏ cách nơi này thật sự là có đủ xa, đã bay cả buổi cũng vẫn chỉ là có thể chứng kiến một cái mơ hồ giới hạn mà thôi. Người chơi bây giờ nhìn không đến toàn bộ bí cảnh giam địa đồ, nếu như có thể thấy lời nói, liền sẽ phát hiện cái này bí cảnh dặm đảo nhỏ phân bố rất có quy luật. Mấy cái nhỏ nhất đảo nhỏ hiện lên hình quạt phân bố ở một cái giác đại đảo nhỏ bên cạnh, mà một ít giác đại đảo nhỏ lại vây quanh ở một cái khác lớn hơn đảo bên cạnh. Nói ngắn lại, là lại để cho người chơi từng bước một vào bên trong đẩy mạnh. Ngang cấp đảo nhỏ trong lúc đó có một tầng sương mù, người chơi nhìn không tới ngang cấp đảo nhỏ, chỉ có thể hướng lớn hơn đảo nhỏ bay đi. Bởi như vậy, Lâm Mộc Sâm cùng người chơi khác gặp nhau cũng là chuyện tất nhiên. Tựa hồ trước nữ thì ra là an bài như vậy đấy, bằng không thì tiến vào bí cảnh liền chơi máy rời, này nhiều nhàm chán. Cho nên, vượt mọi trông gai lại hoa đã hơn nửa ngày, vọt tới kế tiếp trên đảo nhỏ về sau, Lâm Mộc Sâm rất nhanh sẽ phát hiện trên cái đảo này cũng vượt quá hai người bọn họ, thậm chí không phải một đám hai nhóm người, mà là vài hỏa. Những này người chơi đều riêng phần mình chiếm cứ khắp ngóc ngách, cảnh giác chú ý đến những người khác. Ai cũng không nói chắc được tên nào lại đột nhiên nổi điên đánh lén người khác. Ngược lại không phải sợ chết, chỉ là sợ không giải thích được đã chết rồi. Thật muốn gạch mà bắt đầu, mặt đối mặt chơi liều, ai sợ ai? Cao thủ đều là kiêu ngạo. Đương nhiên cái này cũng kể cả Lâm Mộc Sâm. Lên đảo về sau hắn không nói hai lời, mang theo nùng trang đạm mặt tìm địa phương mà bắt đầu giết quái chém đầu gỗ đào thảo. Ai với các ngươi chơi khí thế? Lộng thứ đồ vật mới được là nghiêm chỉnh. Khoan hay nói, giết quái đốn tuổi đào thảo rõ ràng còn thật có kết quả. Không hỏi qua đề là, ra đồ vật không giống với. Thanh đồng chìa khóa 21 mảnh vỡ, bạch ngọc ngọc bội 13 mảnh vỡ. Ta đi. Như thế nào có hai chủng? Trên cái đảo này, đánh quái thu thập đều điệu rơi mảnh vỡ. Lâm Mộc Sâm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên lai cái này đảo hạch tâm không chỉ một. Bởi như vậy, bị hắn giết quái chém đầu gỗ dĩ nhiên là càng hăng hái rồi. Trên đảo những người khác cũng đều không có nhàn rỗi, tương tự tại giết quái thu thập. Bất quá mấy nhóm người tựa hồ cũng đối với đối phương có vẻ chiếu cố, chỉ cái tại chính mình chung quanh một mảng nhỏ trong phạm vi nhúc nhích. Bất quá cái đó và Lâm Mộc Sâm không quan hệ, có vấn đề gì, ra bột nói sau. Không thời gian dài về sau, lại nhất hỏa nhân đạt tới hòn đảo nhỏ này, hơn nữa vị trí chính là Lâm Mộc Sâm bọn hắn giết quái địa phương. Ha ha, thật sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, Thương Khung huynh. Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu, chê cười nhìn xem giữa không trung kiếm chỉ Thương Khung ba người. Kiếm chỉ Thương Khung biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Chính mình sớm nên nghĩ tới. Tại trên cái đảo kia duy nhất có thể thấy mục tiêu chính là trong chỗ này, cho dù ở đằng kia ở trên đảo chia tay, cuối cùng vẫn thủ đường đồng quy. Kiếm chỉ Thương Khung nghĩ cách liền so Lâm Mộc Sâm nhiều hơn nhiều, nhìn Lâm Mộc Sâm về sau khẽ gật đầu, liền ngự kiếm ở trên đảo dạo qua một vòng. Nay đảo so về mặt khác đảo phải lớn hơn rất nhiều, nhưng tương đối người chơi tốc độ phi hành vẫn là không đủ nhìn, sau nửa giờ, Kiếm chỉ Thương Khung sẽ đem trên đảo tình huống thăm dò rồi. Nhiều người như vậy, Kiếm chỉ Thương Khung nhíu mày. Nếu như chỉ có Lâm Mộc Sâm bọn hắn còn dễ nói, dù sao đã từng quen biết, thật sự không được sẽ thấy hợp tác lần thứ nhất. Nhưng nhiều người như vậy, cùng một chỗ hợp tác, liền một món pháp bảo làm sao phân phối? Cạnh mình người không coi là nhiều, đến lúc đó khó tránh khỏi đánh nhau, cái đồ chơi này muốn ăn thiếu, thiệt thòi, à. Rơi vào đường cùng, Kiếm chỉ Thương Khung lại tới Lâm Mộc Sâm bên người. Nô đồng huynh, đã chúng ta cũng đều đã đến trên cái đảo này, này bao nhiêu coi như là duyên phận. Kiếm chỉ Thương Khung câu này lời vừa ra khỏi miệng mình cũng cảm thấy chán ghét, là một cái như vậy mục tiêu, không ở nơi này cùng một cái ở trên đảo đó mới kêu lên quỷ. Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng hơi có phiền muộn. Trên đảo này quái vật bạo suất, tỷ lệ quá thấp. Trang bị và vân vân còn dễ nói, này mảnh vỡ rơi xuống thật sự quá ít. Chẳng lẽ lại, bởi vì đảo quá lớn, mảnh vỡ phân bố cũng càng quảng. Chẳng lẽ muốn đến địa phương khác đi dạo giết quái mới được. Nghe được Kiếm chỉ Thương Khung tới đáp lời, Lâm Mộc Sâm cũng không nên bỏ qua, Thương Khung huynh, lại gặp mặt, ha ha. Ta xem trên đảo này tình thế phức tạp a, Thương Khung huynh có ý kiến gì không? Kiếm chỉ Thương Khung thở dài, trên đảo này người chơi chí ít có hơn 10, phân phối cái này pháp bảo cũng không dễ dàng a. Người chơi khác chưa hẳn tựa như người ta cũng như thế tâm tính bình thản, vì hòn đảo nhỏ này hạch tâm pháp bảo, nói không chừng muốn tổn thương hòa khí. Lâm Mộc Sâm lại ha ha một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi tâm tính bình thản ta nhưng không bình thản, pháp bảo ta nhất định là muốn cướp đấy. Bằng không, chúng ta lại hợp tác lần thứ nhất, cũng tránh cho tại trong tay của bọn hắn ăn phải cái lô vốn. Kiếm chỉ Thương Khung nhìn xem Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm nheo mắt lại cười, Thương Khung huynh khả năng còn không biết đi, ta ở chỗ này giết quái thu thập, nhưng lại phát hiện hai chủng mảnh vỡ. Kiếm chỉ Thương Khung lập tức kinh ngạc, còn có việc này. Lâm Mộc Sâm đem trong tay mình mảnh vỡ cho đối phương nhìn, ta cảm thấy, này bí cảnh bên trong bắt đầu hai cái đảo nhỏ đều chỉ có một hạch tâm, là vì người chơi tại đó ít gặp nhau nguyên nhân. Mà hòn đảo nhỏ này đã dần dần xâm nhập, người chơi đã không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt, đại khái nhiều để mấy món pháp bảo, là vì để tránh cho quá nhiều người chơi không thu hoạch được gì đi. Kiếm chỉ Thương Khung nhìn xem hai loại mảnh vỡ, trong lòng lập tức suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có người nói ta bịa mặt xấu, rất nhiều người đề nghị ta đổi bịa mặt. Này bịa mặt là điểm mẹ tự động cho ta bảo ăn a. Ta cũng sẽ không làm bịa mặt, chỉ có thể yên lặng báo tố nước mắt ta. Câu cá bịa mặt. Có ngứa tay nguyện ý giúp ta làm đấy, nhưng thêm bảy liên hệ. Chương 156, cao thủ bất đắc dĩ. Trên cái đảo này hạch tâm không chỉ một. Kiếm chỉ Thương Khung ý nghĩ đầu tiên cũng là cái này. Điều này nói rõ mọi người thì có cá chỗ giảng hòa, không cần vì làm một cái hạch tâm pháp bảo và vân vân đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng hai cái thiệt tình cũng không coi là nhiều. Muốn là mình cùng Tùng Bách Nô đồng bọn hắn liên hợp, đem hai cái này pháp bảo đều bắt lại, có phải hay không có thể một người một cái đâu này. Kiếm chỉ Thương Khung vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Lâm Mộc Sâm kinh hỉ vừa gọi, "Ồ, tại sao lại đi ra một loại ngũ thải thạch chín mảnh vỡ, thu thập 100 có thể tạo thành ngũ thải thạch 9. Những này mang đánh số các loại đồ mảnh vỡ trên cơ bản đã công nhận là mở ra hoạch tâm mấu chốt, một cái chủng loại chính là một cái chìa khóa a. Ba loại, đại biểu cho chí ít có 3 cái. Như vậy hai bên một cái, còn có thể có một thay thế bổ sung. Cho dù lấy không được, cũng có thể chọn cái so sánh thích hợp nha. Hắn ở bên cạnh mơ màng hết bài này đến bài khác, bên kia Lâm Mộc Sâm đột nhiên gọi một tiếng, "Ngọa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, mới nghĩ đến, phiền toái." Kiếm Chỉ Thương không sững sờ, mở miệng hỏi, "Làm sao vậy?" "Nhiều còn không tốt. Cho dù đánh nát mảnh khó khăn điểm, nhiều tìm chút thời giờ là được mà." Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã lại đem Lâm Mộc Sâm trở thành đồng minh. Lâm Mộc Sâm hối hận gõ đầu, "Ta khở nữa à? Người trước kia cũng là cầm bắt được qua đảo nhỏ hạch tâm rất đúng chứ? Đồng nhất cá hạch tâm 100 mảnh mảnh vỡ, chắc có lẽ không trở ra thêm nữa." "Chứ? Như vậy trong tay của ta có, trong tay ngươi có, trong tay người khác cũng có a. Không tập hợp, ai cũng đừng nghĩ khai mở hạch tâm." Kiếm Chỉ Thương không lập tức bừng tỉnh. "Đúng vậy. Tuy nhiên hạch tâm số lượng nhiều, nhưng lấy không được đầy đủ mảnh vỡ hay, vẫn là dám dùng không có. Làm sao bây giờ?" Kiếm Chỉ Thương khung cũng là không nhỏ bang hội ban chủ, cùng Càn Khôn Nhất Kiếm cùng với Nộ Hải Sinh Đảo bọn hắn không kém là bao nhiêu. Nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy, giải quyết chuyện này, chính mình nghĩa bất dung tử. Cho nên nói, làm quan đem làm nhiều cái đồ chơi này là có nghĩa đấy. Kiếm Chỉ Thương khung lập tức cùng Lâm Mộc Sâm nói ý nghĩ của mình, Lâm Mộc Sâm nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý. Không ai đến tổ chức một chút lời mà nói, tất cả mọi người sẽ không thu hoạch được gì. Làm sao bây giờ? Riêng phần mình lại chia nhau tìm đảo nhỏ. Nhìn ra khoảng cách kế tiếp đảo nhỏ khoảng cách cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới. Bí cảnh bên trong thu hoạch là nhiều, nhưng là phải bỏ ra mấy canh giờ chỉ là tại người đi đường buồn thể. Vì vậy Kiếm Chỉ Thương không tin tưởng tràn đầy xuất phát. Vừa mới xoay quanh thời điểm hắn liền đã phát hiện, trên cái đảo này mấy nhóm người chơi chính giữa đều có người hắn quen biết. Đại bang hội bang chủ nha, đúng trong trò chơi cao tân thủ ngoạn gia lớn đều có chỗ hiểu rõ. So như cây rừng dày đặc, Tùng Bách Ngô đồng danh tự vừa đưa ra đến, tuyệt đại đa số bang chủ đều tỏ vẻ cái tên này thập phần chói mắt. Kiếm Chỉ Thương khung câu thông tựa hồ tương đương cấp lực, vòng một vòng mấy lúc sau, mấy nhóm mọi người hướng phía Lâm Mộc Sâm bên này bay tới. Kiếm Chỉ Thương khung tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy hăng hái bay ở trước nhất đầu, đứng tại Lâm Mộc Sâm bên cạnh, nghiễm nhiên y một bộ nhất hỏa nhân bộ dạng. Lâm Mộc Sâm cái này kinh ngạc, địa đội ngũ chúng ta cũng không cùng một chỗ, ngươi nhờ gần như vậy làm gì? Kiếm Chỉ Thương khung tự nhiên cũng có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Mặt khác mấy nhóm người trên cơ bản đều là 4, 5 cái một tổ đấy, chỉ có hắn bên này là 3 người. Đương nhiên bọn hắn ngay từ đầu không phải 3 người, nhưng bị bột đùa bỡn một bả về sau, bất đắc dĩ biến thành 3 người. Người ít nói chuyện liền hụt hơi, dù sao tất cả mọi người là cao thủ, kém một người liền rất có thể không làm hơn người ta. Phản chính Lâm Mộc Sâm bọn hắn người ít hơn, chỉ có 2 cái, yếu ớt liên hợp đối kháng những thế lực lớn khác, này cũng không gì đáng trách chứ. Lâm Mộc Sâm không nói lời nào, phản chính tự mình xem náo nhiệt thì tốt rồi. Chính mình lại không phải là cái gì rõ ràng hợp lý nào nào, loại sự tình này hay là chờ bọn hắn thương nghị kết quả đi ra rồi cho biết ý kiến thật tốt. Đối với chính mình có lợi mà dĩ nhiên là không nói cái gì rồi, gây bất lợi cho chính mình mà nói. Lâm Mộc Sâm bên này đập vào bảng tiểu trương, bên kia Kiếm Chỉ Thương khung đã bắt đầu chào hỏi, vừa rồi thô sơ giản lược xem xét không có thấy rõ, nhìn kỹ tất cả mọi người là người quen mà. Đến, vị này liền là địa ngục lửa bang chủ Thiêu Đốt Thạch Đầu. Tất cả mọi người nhận thức. Ha ha, bình thường, lửa địa ngục tại Trường An cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại bang hội mà. Vị này chính là tiết rơi các đệ nhất cao thủ Mở Ảo Vân, mọi người cũng đồng dạng biết rõ đi. Thành đô hiển hách cao thủ nổi danh một trong. Bên này là Dương Châu Hoành Tạo Thiên Quân bang chủ đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Năm đó dẫn đầu Hoành Tạo Thiên Quân cái thứ nhất tại thành Dương Châu đã thành lập nên bang hội. Tất cả mọi người là danh nhân, C. Có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng là duyên phận a. Kiếm Chỉ Thương khung nói xong, cái kia mấy nhóm mọi người giúp nhau chắp tay, đạo nhất âm thanh kính đã lâu. Trò chơi mặc dù lớn, nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ, bao nhiêu đều có như vậy điểm danh khí. Mấy cái này bang hội Lâm Mộc Sâm đều nghe nói qua, cho dù so nhất kiếm Lăng Vân tiểu giã tiểu không đi nơi nào. Lâm Mộc Sâm như cũng không lên tiếng. Xem người ta đang giúp chủ cao thủ sau lưng mấy cái cũng không còn lên tiếng mà. Người ta đều là người thông minh, ở chỗ này bảo ai đi có mau, lồng, chỗ tốt. Nên chính mình không có được chính mình vẫn phải là không đến, người qua đường mà thôi. Bất quá, Kiếm Chỉ Thương khung lại không có ý định buông tha hắn. Đồng nhất vị là ta mới quen bằng hữu, tên của hắn các ngươi đại khái cũng đã được nghe nói, Tùng Bách Nô Đồng. Ồ, mọi người đủ sợ hãi thán phục. Mặc dù nói Tùng Bách Ngô Đồng cái tên này bây giờ nhiệt độ có chỗ giảm xuống, nhưng người chơi bình thường có thể không biết, từng cái bang chủ cao thủ và vân vân làm sao có thể không biết. Thiếu chút nữa chơi tàn phế một cái đại bang hội cao thủ a. Vì vậy tất cả một cao thủ bang chủ tiếp tục kính đã lâu, Lâm Mộc Sâm một bên khách khí một bên không ngừng được nhắc nhở, Thiêu Đốt Thạch Đầu xin trở thành bạn tốt của ngươi, Mở Ảo Vân xin trở thành bạn tốt của ngươi, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi xin trở thành bạn tốt của ngươi. Lâm Mộc Sâm giờ phút này trong nội tâm đắc ý liền khỏi phải nói ra. Nghĩa đây mới là một cao thủ phải có đãi ngộ a. Dựa vào cái gì cái khác cao thủ uy phong bát diện phong quang vô hạn, ta liền suốt ngày không người để ý tới. Bây giờ bị một bang chủ cùng đệ nhất cao thủ thần mã thêm làm hảo hữu, cảm giác liền một chữ, thoải mái. Toàn bộ tiếp nhận về sau, Lâm Mộc Sâm nói chuyện riêng cũng bắt đầu vang lên. Mở ra xem, tuy nhiên các loại ngôn từ bất đồng, nhưng liên miên bất tận một cái ý tứ. các hạ là một cao thủ, ta rất coi trọng, có cần phải tới chúng ta bang hội? Đây là đào người a? Chân chuông đào người. Mặc dù mình hiện đang không có ổ có thể đào, nhưng này bang bang chủ thái thượng đạo rồi. Đây quả thực là đã hẹn ở đến thỏa mãn của ta lòng hư vinh mà. Lâm Mộc Sâm vui sướng hài lòng nghĩ đến, sau đó lần lượt hồi trở lại tin tức, cho thấy chính mình tạm thời còn không có gia nhập bang hội dục vọng. Bất quá mình bây giờ là lính đánh thuê thân phận, nếu như có sự tình gì cần phải giúp một tay lời nói có thể tới thương thảo cố vấn. Một bên hồi trở lại tin tức, một bên trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Bên cạnh đùng trang đạm mặt nhìn ra cái kia phó dáng vẻ đắc ý, rất kỳ quái, ngươi cười cái gì? Lâm Mộc Sâm nhìn về phía nàng, ta nở nụ cười sao? Đùng trang đạm mặt nhíu mày, còn kém đem mặt đều cười nở hoa rồi. Lâm Mộc Sâm như cũng đắc ý, hết cách rồi, đây là chính là cao thủ sự bất đắc dĩ à, ở đâu đều có người kính ngưỡng, ai? Đùng trang đạm mặt vẫn đang kỳ quái, nhưng nàng thuộc về cũng không phải là cái loại nảy bảo căn vấn đề nữ nhân, kỳ quái thoáng một phát cũng sẽ không nói bảo, lại để cho Lâm Mộc Sâm rất có điểm làm đơn độc rất không dễ chịu cảm giác. Hai người tại một đội ngũ rằm nói chuyện phiếm người khác tự nhiên nghe không được, hiện tại kiếm chỉ thương khung đã bắt đầu đưa ra hòn đảo nhỏ này hạch tâm vấn đề. Thành tích hơi không góp sức a, khiến cho ta tâm phiền ý loạn. Các học sinh, nếu như cảm thấy quyển sách này còn có thể nhìn, cho thêm chút sức được không? Đề cử a cất chứa a và vân vân. Đọc sách muốn lên đất liền, đăng nhập. Mặt khác bổ nhiệm một vị một, về sau có thể giúp ta quản lý thoáng một phát chỗ bình luận chuyện. Ta thiệt tình thật không dám nhìn chỗ bình luận chuyện, sợ bị phun không nói, cũng xác thực rất quặng cu e đấy. Lần nữa đa tạ phó bản trào phúng thế giới. Chương 157, ba cái sư huynh đệ. Các vị, chắc hẳn các vị cũng đều đánh tới các loại mảnh vỡ chứ? Các vị có nghĩ tới hay không vấn đề này, những mảnh vỡ này chỉ có thể tạo thành một cái chìa khóa, ra 100 mảnh về sau còn có thể ra lại sao? Mặt khác mấy nhóm người sau khi nghe lập tức mặt sắc mặt nghiêm trọng, sau một lát giúp nhau nhìn xem, làm kinh ngộ mạo. Kiếm chỉ thương khung tương đương đắc ý, tin tưởng mọi người có thể lại tới đây, khẳng định cũng là đã từng mặt khác đảo nhỏ hạch tâm đấy. Một cái hạch tâm cần 100 mảnh vụn tới mở, chắc hẳn chức nữ chắc là sẽ không hào tâm đến có thể cho mỗi người đều tiến đến 100 mảnh chứ. Nàng kia cái chìa khóa chia làm phần nhiều như vậy chủng loại lại có ý nghĩa gì? Nghe xong hắn mà nói, Lâm Mộc Sâm im lặng ngửa mặt chỉ lên trời hai tay lặng lẽ hợp thành chữ thập. Bên cạnh đùng trang đạm mặt nhìn xem động tác của hắn, rõ ràng cũng học chỉ lên trời bái tế dưới. Lâm Mộc Sâm kỳ quái, ngươi đang làm cái gì? Đùng trang đạm mặt rất bình tĩnh, ngươi làm cái gì ta liền đang làm cái gì. Lâm Mộc Sâm cười xấu xa, làm như vậy cá nhân sùng bái không tốt lắm đâu. Ngay cả ta làm cái gì động tác ngươi đều học. Đùng trang đạm mặt y nguyên mây trôi nước chảy, ta cảm thấy cho ta còn lâu mới có được ngươi nhiều đầu óc, học một ít ngươi không có gì chỗ hỏng. Lâm Mộc Sâm khí tuyệt. Lại nói tiếp này, nùng trang đạm mạt tựa hồ đang khích lệ chính mình, nhưng nghe làm sao lại như vậy không thoải mái vậy. Bên kia kiếm chỉ thương khung cũng gần như cùng những bang chủ kia a cao thủ a và vân vân nói không sai biệt lắm. Ít nhất hiện tại đã đạt thành nhất trí, trước đem tất cả cái chìa khóa trong tay mảnh vỡ gom góp một con gót. Cuối cùng mọi người một con gót, chỉ có 3 loại mảnh vỡ, thì ra là Lâm Mộc Sâm đánh tới cái kia 3 loại. Mà 3 loại mảnh vỡ, trước mắt còn không có một loại gộp đủ. 3 loại mảnh vỡ, nói rõ chỉ có 3 cái hạch tâm. Chúng ta này tựa hồ có đội 4 người, này hạch tâm muốn làm sao phân phối? Mơ ảo vân danh tự rất yếu nhã, nhưng là một bang hội đệ nhất cao thủ mà không phải bang chủ, ở phương diện khác hoàn toàn chính xác phải kém những bang chủ kia một bậc. Cái kia bang chủ không ai nhìn ra vấn đề này sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn chỉ có điều các loại đợi người khác nói ra đến mà thôi. Mơ ảo vân nói sau khi xong, Lâm Mộc Sâm rất rõ ràng nhìn ra mặt khác bang chủ đều vụng trộm thở dài một hơi. Kiếm chỉ thương khung làm cho này lần hoạt động người tổ chức, đối với vấn đề này sớm đã có chuẩn bị, bất kể nói thế nào, hạch tâm không khai ra đến mọi người liền đều thật là làm không đến được cầm. Cho nên vấn đề phân phối như thế nào cũng phải cần nhỏ ít hơn mở ra hạch tâm chuyện này. Không bằng như vậy, chúng ta lần lượt mở ra 3 cái hạch tâm, sau đó thi triển thủ đoạn đem hạch tâm pháp bảo nắm bắt tới tay, ai cầm bắt được tiểu là của người đó. Bất quá phía trước cầm bắt được không tham nộ cùng phía sau tranh đoạt, như thế nào đây? Biện pháp này cũng là không có biện pháp trong đích phương pháp xử lý. Bằng không làm sao chia? Luôn luôn không lấy được. Ngươi lại để cho ai không cầm đều khó có khả năng, dứt khoát mọi người đoạt đi. Phản chính trên cơ bản ai cũng đúng thực lực của mình có lòng tin, cho là mình nhất định có thể cướp được thứ đồ vật. Dĩ nhiên là đều tràn đầy tự tin đã đáp ứng. Lâm Mộc Sâm tin tức kiếm chỉ thương khung, thương khung huynh, chúng ta bây giờ có thể không tính là một đội người chứ? Kiếm chỉ thương khung bất đắc dĩ hồi trở lại tin tức, hết cách rồi, nếu như không nói như vậy, chúng ta cái này hai đoàn người ở vào yếu thế, muốn nói chuyện đã có thể khó khăn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hạch tâm pháp bảo vẫn quy củ cũ, ngươi nắm bắt tới tay sẽ là của ngươi, ta nắm bắt tới tay là của ta, chúng ta chỉ là biểu hiện ra hợp tác mà thôi. Kiếm chỉ thương khung cũng biết, hai người kia đoạt rơi xuống bản lĩnh tại đây thật sự là không ai bằng. Nhưng nếu như bất hòa, không cùng hai người kia liên hợp, chính mình 3 người có thể thu được đồ khả năng thật sự xa vời. Đến lúc đó người ta 3 cái đội ngũ vừa thương lượng, 3 người bọn họ dựa vào cái gì cùng chính mình đoạn. Tùy tiện một gần mình, vậy một tia hy vọng cũng không có. Hiện tại bọn hắn ít nhất cho là mình bên này thực lực và bọn hắn tương đương, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Vô luận như thế nào, tổng vẫn tính là cá hy vọng. Vì vậy từng cái đội ngũ lần nữa trở về giết quái, tranh thủ đem mảnh vỡ góp đủ. Lại bận việc tiểu nửa ngày trời sau, 3 cái chìa khóa mảnh vỡ cuối cùng là đều gom góp đã đủ rồi 100 khối. Từng cái khai mở đi, độ khó nhỏ một ít. Mỗi người cũng biết, ba cái bột cùng một chỗ đánh hòa từng cái đánh ba cái bột tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai chủng khái niệm. Bột tụ chung một chỗ tuy nhiên không đến mức có phép nhân biến thái như vậy, nhưng tuyệt đối không phải toán cộng có thể hình dung. Vì vậy mọi người lại bắt đầu tìm kiếm mở ra hạch tâm địa điểm. Nhưng là kỳ quái phải, mọi người bay đến giữa không trung về sau, phát hiện hòn đảo nhỏ này là thứ sơ lược hình tam giác, mà duy nhất như là có thể mở ra hạch tâm địa phương, chính là ở giữa hòn đảo nhỏ trên đỉnh núi một khối hình tam giác đá lớn. Vô luận như thế nào, thử trước một chút nói sau. Chuyện là tất cả nhân tướng một cái chìa khóa mảnh vỡ giao cho kiếm chỉ thương khung, lại để cho hắn trước mở ra một cái thử xem. Kiếm chỉ thương khung cầm thanh đồng chìa khóa 21, đến hòn đá kia bên cạnh vừa tra xét. Tìm cả buổi, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được một cái lô đút chìa khóa. Nhưng khi hắn cái chìa khóa cắm đi vào thời điểm, lại được nhắc nhở, mời cùng mặt khác ba cái đồ vật cùng một chỗ sử dụng. Con em ngươi a, nhận được tin tức mọi người đủ giống. Đây không phải rõ ràng lại để cho ba cái bột đi ra tới sao? Nghĩa độ khó cũng quá cao đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, mấy cái bang chủ cao thủ gom góp đến cùng một chỗ thảo luận. Thật sự không được liền đều mở đi, không mở liền không có cái gì, mở ít nhất còn có thể đập một hồi. Kiếm chỉ thương khung cũng rất bất đắc dĩ, trước nữ an bài quả nhiên đủ ra ngoài ý định. Mọi người chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này. Vì vậy ba cái bang chủ cùng một chỗ, đứng ở tam giác đá ba mặt, đều tự tìm đã đến lỗ khảm, đem trong tay đồ vật nhét đi vào. Lập tức địa chấn núi dung hào quang bắn ra bốn phía, tam giác đá lớn dần dần phân liệt ra. Trong ánh sáng, ba thân ảnh tại trước mắt mọi người hiện ra. Này ba thân ảnh cùng người chơi cũng gần như lớn, chỉ có điều áo quần lỗ lăng, tướng mạo cũng cùng nhân loại khác lạ, ngược lại cùng yêu quái không sai biệt lắm. Một cái thiên lôi mặt xấu xí, một cái vóc người rộng thùng thình thai to mặt lớn, một cái râu quai nón ngay cả miệng đều che ở. Ba cái tên trong tay tất cả dẫn theo cây gậy đinh ba cùng phương tiện sản, nhìn chằm chằm mọi người. Nghĩa đây là muốn chơi Tây Du sao? Đường Tăng đâu này? Bạch Long Mã đâu này? Chứng kiến ba tên này tất cả mọi người lạnh mình rồi. Ba vị này đại năng danh tự được kêu là một cái như sấm bên hai, trên cơ bản tại quốc gia này ra đời mọi người nghe nói qua chuyện xưa của bọn hắn. Mặc dù nói ba người cũng không đều là nghịch thiên cường giả, nhưng bực này cấp cũng không phải hiện ở người chơi có thể đụng chạm đến a. Nhưng là, giám định thuật qua đi, trong lòng mọi người hoảng sợ bị đè nén xuống dưới không ít. Mi Hầu yêu, Giá Chư yêu, Thủy Quái yêu. Ra vẻ này ba cái không là năm đó cái kia phong vân một cõi sư đồ trong bốn người ba cái, nhiều nhất là bọn hắn hậu bối hậu bối hậu bối đấy. Hậu bối hậu bối. Vì vậy, chiến đấu đã bắt đầu. Vừa bao nhiêu bang chủ liền đem an bài chiến thuật tốt rồi. Ba cái đội ngũ một đội ngũ giữ chặt một cái, còn lại đội ngũ du kích hỗ trợ. Tại Lâm Một Sâm sai sử cùng kiếm chỉ thương khung tranh thủ xuống, bọn hắn đội ngũ đã thành giúp một tay cái kia. Mặt khác ba cái đội ngũ cảm thấy như vậy cũng không tệ, đoạt rơi xuống nhất định là đến gần chiếm ưu nha. Nhưng Lâm Một Sâm nghĩ cách cũng thật sự, phải chết chết trước đạo hữu các người, bần đạo hay, vẫn là nhìn tình huống rồi nói sau. Muốn không thế nào ngay cả nùng trang đạm mặt đều nói Lâm Một Sâm nhiều đầu góc đâu rồi, sự thật chứng minh, Lâm Một Sâm lựa chọn là chính xác. Này ba cái yêu quái đỡ đòn tổ tông đám bọn chúng bên ngoài, thực lực cũng có chút như tổ tông đám bọn họ làm chuẩn. Cái kia Mi Hầu yêu lực lớn vô cùng, cầm trong tay một cây gậy vung mạnh xuống dưới lập tức có thể đem một cái người chơi đánh bay đến phía chân trời, thánh mạng xuống dưới còn hơn một nửa. Giá Chư yêu cao lớn và vỡ, đinh ba bới không đến người mượn thân thể đụng, một kích phía dưới cũng đủ để đem một người phòng ngự đánh tan, mà cái kia thủy quái yêu đùa một tay tốt pháp thuật, bằng vào sức một mình liền đem đối phương 5 người đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tình huống không đúng lắm. Thật sự không được, chúng ta bỏ chạy. Lâm Mộc Sâm lặng lẽ tại kênh đội ngũ ở bên trong dặn dò nùng trang đạm mạc. Thử xem buổi sáng tuyên bố hiệu quả thế nào, đây là trong truyền thuyết công nghệ cao a. Câu đề cử cất chứa điểm kích tấn bảo. Chương 158, kịch chiến Giá Chư yêu. Tình huống đó là tương đương không đúng. Này ba cái bột cường đại có chút quá phận. Nhắc tới đám người tụ tập cùng một chỗ miễn cưỡng lộng kiếm điệu rơi một cái còn không có vấn đề, nhưng vấn đề là hiện tại có ba cái. Ba cái bột nếu theo như xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, đến, từng bước lên, đám người này tiêu diệt không có vấn đề, nhưng người ta là cùng lúc lên đi à. Lập tức, ba cái đội ngũ tất cả đều cực kỳ nguy hiểm, chỉ lát nữa là phải không chống nổi. Kiếm chỉ thương khung lập tức không sống được rồi, dựng lên phi kiếm muốn đi lên hỗ trợ. Lâm Mộc Sâm kéo lại hắn, ngươi làm gì đây? Kiếm chỉ thương khung khó hiểu, bang bề bọn a. Chúng ta không phải là làm cái này sao? Nô đồng huynh à, ta cho ngươi biết, cái lúc này bo bo giữ mình tuy đúng vậy, nhưng chúng ta đi ra lăn lộn phải nói cá đạo nghĩa. Tất cả mọi người là đứng đầu một bang hoặc là đệ nhất cao thủ thân phận, làm việc không thể để cho người chọc cuộc sống. Lúc trước đã nói rồi đấy, chúng ta du kích, lúc này thời điểm cũng không thể trốn ở một bên xem náo nhiệt. Lâm Mộc Sâm ngắt lời hắn, ta không phải ý tứ kia, ta là nói ngươi muốn đi giúp ai. Kiếm chỉ thương khung nhìn xem bị một cái hầu tử đánh cho người ngã ngựa đổ thiêu đốt thạch đầu, tự nhiên là giúp thạch đầu bọn hắn đến, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà nguy hiểm nhất. Lâm Mộc Sâm thở dài lắc đầu, thương khung huynh, không phải ta nói ngươi, diễn giải nghĩa cũng không phải ngươi cái này cách nói. Ngươi đi giúp thiêu đốt thạch đầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng cái kia hầu tử sao? Kiếm chỉ thương khung gương mặt khó xử, xem bộ dáng là đánh không lại đấy, nhiều lắm là có thể để cho bọn họ chạy trốn như vậy một hai cái. Đúng vậy. Lâm Mộc Sâm biểu lộ ý vị thâm trường, ngươi nhiều lắm thì để cho bọn họ ít điểm tổn thất mà thôi, chuyện này đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Nhưng phá cửa đi giúp Sở Hướng Phi Mỹ liền không giống với lúc trước, nói không chừng còn có thể đem đầu kia heo nắm bắt. Phản chính bây giờ nhìn đi lên mọi người tựa hồ cũng rất nguy hiểm, giúp ai cũng không có vấn đề gì, đúng không? Kiếm Chỉ Thương Khung nghe xong Lâm Mộc Sâm mà nói về sau, quay đầu nhìn nhìn đang bị hầu tử đuổi đến chạy tán loạn khắp nơi thiêu đốt thạch đầu một đám người, lại nhìn một chút cùng heo quái dây dưa sở hướng phi mỹ, lập tức trên mặt biểu lộ cũng biến thành cùng Lâm Mộc Sâm đồng dạng ý vị thâm trường. Đúng vậy, đi, chúng ta đi giúp phi mỹ huynh. Vì vậy một chuyến năm người từ bỏ nguy hiểm nhất thiêu đốt thạch đầu, không để ý đến bị pháp thuật đánh cho không ngừng lùi lại mờ ảo vân, dứt khoát hướng phía sở hướng phi mỹ phương hướng bay đi. Nhắc tới mấy nhóm mọi người không hổ là cao thủ, tại loại cường độ này bột hạ rõ ràng còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Trò chơi này không có gì thông thường trên ý nghĩa tăng máu nghề nghiệp, cùng bột chiến khởi đến toàn bộ nhờ các loại kỹ năng né tránh mạnh kháng, mất máu uống thuốc vẫn không thể ăn quá nhiều, thật sự là tương đối khảo nghiệm thao tác. Cái này mấy người cao thủ giúp nhau hiểm hộ bị đuổi bỏ chạy, phi kiếm đối chiến đối phương pháp bảo lấy ra đứng vững đính trụ đối phương pháp thuật, các loại hoán đổi đùa được kêu là một cái trượt. Nhìn hồi lâu Lâm Mộc Sâm trong nội tâm hơi có hổ thẹn, chính mình dựa vào tốc độ chiếm tiện nghi chiến thuật thiệt tình không rất cao cấp a. Không rất cao cấp sẽ không rất cao cấp, lão tử có thể bảo trụ mệnh giết bột tiểu là cứng ngạnh đạo lý. Bay đến phụ cận, Lâm Mộc Sâm không nói hai lời triệu hoán ra phích lịch phong lôi hống, xử tại đó mà bắt đầu đọc đầu. Mình thì là lưu tinh truy nguyệt liền châu tiễn cùng ném, bằng vào siêu quần động thái thực lực cùng với xạ kích kích trò chơi luyện ra được cảm giác, rõ ràng tỷ lệ chính xác cũng có 7-8 phần 10. Cái kia dã chư yêu phương thức chiến đấu hào phóng vô cùng, vung đinh ba toàn thân xoay tròn hướng phía người chơi tiến lên, tốc độ còn nhanh rất thần kỳ. Bị hắn đuổi người chơi mở ra kiếm quang hộ thể phòng ngự pháp bảo, một thân quang quyển cùng đinh ba bị đâm cho là ánh lửa vàng khắp nơi, thỉnh thoảng còn mượn lực bay ra ngoài một đoạn, thao túng phi kiếm vòng quanh dã chư yêu các loại đâm xuyên, lại để cho này bột mất máu cũng là ảo ảo đấy. Lâm Mộc Sâm đã nhìn ra, thằng này liền ỷ vào tốc độ cùng da dày thịt béo thực hành lưỡng bại câu thương chiến thuật. Phản chính ta máu đủ dài ra đủ dày, ngươi chém ta thoáng một phát ta chém ngươi hạ xuống, xem ai có hại chịu thiệt. Đương nhiên, Lâm Mộc Sâm nhất định là ăn không nổi cái này thiếu, thiệt thòi, đấy. Người ta có kiếm quang hộ thể phòng ngự pháp bảo đều bị đánh cho chạy trối chết, chính mình liền một cái cơ quan huyền quy còn cơ bản không thể động đậy, cứng đối cứng loại kỹ thuật này hàm lượng khá cao chiến thuật vẫn là lưu cho người khác chơi đi. Vài giây về sau, phích lịch phong lôi hống tụ lực hoàn tất, vang một tiếng hai tia sáng núi nhọn hướng phía cái kia dã chư yêu đánh tới. Dã chư yêu đang đưa lưng về phía Lâm Mộc Sâm, hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng còn có loại này đại sát chiêu đánh út lại. Một tiếng ầm vang, dã chư yêu bị đánh ra đến thật xa, thanh máu HP cũng mất thật dài một đoạn. Thế là nó lập tức bạo nộ rồi, xoay người, nhìn thẳng phích lịch phong lôi hống liền muốn vọt qua. Lâm Mộc Sâm nhất định là không có thể làm cho mình cái này đại sát khí cứ như vậy bị hủy diệt đấy, ngay lập tức đem thu vào. Vì vậy dã chư yêu ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên người của hắn, đinh ba vung mạnh, cấp tốc hướng phía Lâm Mộc Sâm lao đến. Muốn nói dã chư yêu bình thường tốc độ cũng không nhanh, nhưng này xoay vòng đinh ba xoay tròn xông tới tốc độ, tuyệt đối vượt qua Lâm Mộc Sâm mở ra tốc hành sau tốc độ chạy trốn. Nhưng Lâm Mộc Sâm cũng sẽ không biết đứng ở nơi đó chờ chết, lập tức mở ra tốc hành bên cạnh bay, hơn nữa là hướng phía trong đám người phi. "Nóa, ngươi tránh xa một chút. Đừng hướng bên này phi. Đừng lôi kéo mọi người cùng nhau chết ta." Lâm Mộc Sâm nghĩ cách rất đơn giản, đừng người đều có tuyệt chiêu đặc biệt, đứng vững đính trụ này dã chư yêu một lát không có vấn đề. Nhưng mình chỉ có dùng cơ quan huyền quy đỉnh như vậy một hai cái năng lực, thép tốt muốn dùng tại trên mũi dao. Đã có người chơi khác người chơi ngăn cản, dã chư yêu tốc độ thoáng giảm bớt, lại để cho Lâm Mộc Sâm rốt cục có thể bay xa thở một cái. Đương nhiên hắn sẽ không liền chạy như vậy đấy, thiên cương chiến khí. Lưu Tinh Truy Nguyệt. Một tiếng ầm vang, dã chư yêu trên người nổ tung một đóa hoa máu, thân hình cũng lui nhanh một chút. Sau đó Lâm Mộc Sâm đúng lý không tha người, các loại kỹ năng lại theo thứ tự ném tới. Dã chư yêu kỹ năng cũng là có làm lệnh đấy, chỉ có điều thời gian cột đao rất ngắn. Bị Lâm Mộc Sâm cùng người chơi khác tìm được cơ hội đánh nửa ngày trời sau, lần nữa xoay tròn truy hướng Lâm Mộc Sâm. Lưu Tinh Kinh Lôi. Lâm Mộc Sâm một nỏ đi qua, thần kỳ lại để cho dã chư yêu xoay tròn đã cắt đứt. Kỹ năng này hiệu quả là làm cho đối phương trong một thời gian ngắn không cách nào sử dụng kỹ năng, đang sử dụng kỹ năng sẽ như thế nào? Đương nhiên là đã cắt đứt. Dã chư yêu vừa mới chuyển hai vòng còn không có chạy đi tốc độ, thoáng cái rất ngừng lại, thậm chí có điểm đầu váng mắt hoa bộ dạng. Còn có này phúc lợi. Lâm Mộc Sâm vui mừng quá đỗi. Cơ quan đường lang, ra. Thất tinh liên trạm phối hợp lưu hành mưa rào khinh minh, tăng thêm Lâm Mộc Sâm lưu tinh truy nguyệt cùng với liên châu tiễn, lập tức lại để cho cái kia dã chư yêu hoa hoa gọi bậy, tánh mạng cấp tốc hạ thấp. Mặt khác cao thủ cũng không phải đến xem náo nhiệt, xem xét có tiện nghi có thể nhặt, khai mở sát. Rất mạnh mẽ cá dã chư yêu, cứ như vậy tánh mạng phi tốc hạ thấp. Đợi đến lúc nó theo choáng váng dưới trạng thái khôi phục lại, tánh mạng đã mất hơn phân nửa. Giống. Sư huynh này đệ ba cái đều sẽ không nói chuyện, ít nhất là không ai xem qua chúng nói chuyện. Dã chư yêu giống một tiếng về sau lập tức nổ tung, đinh ba đột nhiên trở nên so ba tầng lầu còn cao, một đinh ba xuống dưới sẽ đem Lâm Mộc Sâm cùng với Lâm Mộc Sâm trước mặt hai cái kiếm chỉ thương khung bên kia cao thủ đồng thời bao phủ ở bên trong. Ba người lập tức cảm thấy đầu ông trực hưởng, thân thể như không nghe chỉ huy đồng dạng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cái kia to lớn đinh ba hướng phía trên đầu mình bới xuống. Thanh âm chi linh. Lâm Mộc Sâm phát động pháp bảo, đầu lập tức một tỉnh táo. Bất quá này hiệu quả chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ Lâm Mộc Sâm trong nháy mắt chạy trốn. Chạy sau khi ra ngoài, Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, càng làm phích lịch phong lôi lống phóng ra. Lần này hoàn toàn không có cơ hội cho hắn thêm tụ lực rồi, cái kia dã chư yêu chứng kiến này cổ quái đồ chơi lập tức hai mắt đỏ có thể phun ra lửa. Không nói hai lời, Lâm Mộc Sâm sử dụng nửa giờ một lần thuần phát cơ hội. Và ảnh. Dã chư yêu lần nữa bị đánh bay, lan mình quay cuồng lui về phía sau thật xa. mà tánh mạng của nó rốt cục tuột xuống tới một cái nguy hiểm tuyến thượng. Đều ai la hét phải thay đổi bìa mặt kia mà. Ta thay đổi. Thế nào, sắt để đi. Mục ha ha ha. Ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết là chúng ta trong đám một thứ tên là đồng học giúp làm đây này. Khắc cầu các loại ủng hộ, đề cử cất chứa điểm kích tấn vào thần mã đấy. Chương 159, đại đào thoát. Tất cả mọi người con mắt đều sáng. Tiêu diệt hắn. Một kích cuối cùng 30% cơ hội a. Hơn nữa mỗi người đều công kích qua thằng này, đoạt đến cuối cùng một kích này cầm thứ gì xác suất quá lớn. Bởi vì trước mắt hoàn toàn không có hạch tâm tại địa phương khác dấu hiệu, mấy người đã cam chịu, mặc định thứ đồ vật giấu ở những này bột trên người. Chuyện là tất cả người lập tức đồng thời công kích, phi kiếm pháp bảo pháp thuật và vân vân toàn bộ ném lên. Dã Trư Yêu trong lúc nhất thời bị đánh được gào khóc gọi bậy, cánh mạng không ngừng hạ thấp. Sau đó Dã Trư Yêu phẫn nộ rồi. Đại sư huynh cùng tam sư đệ tại đó bày biện các ngươi không đi đụng, quang khi dễ ta lão Trư Béo đúng hay không? Vì vậy, Dã Trư Yêu đông nhiên ngay lúc đó toàn thân toát ra bạch quang, đem tất cả công kích tất cả đều chắn bên ngoài cơ thể. Sau đó hình thể của nó bắt đầu không ngừng tăng lớn, theo một người bình thường người chơi, được rồi, đại khái 2-3 cá người chơi bình thường, lớn như vậy, dần dần biến thành 3 tầng lầu, 5 tầng lầu, cuối cùng có 10 tầng lầu cao thấp. Tăng thêm nó cái kia rộng lớn hông của vây, toàn bộ một dãy nhà vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ý vị này cái gì? Ý nghĩa bột cuồng bạo. Cuồng bạo bột, tự nhiên là lực công kích gia tăng thật lớn. Mà căn cứ cái này hình thể đến xem, phạm vi công kích tựa hồ cũng là gia tăng thật lớn. Dã Trư Yêu đinh ba quét qua, hai cái chạy không đủ xa người chơi lập tức bị quét đã thành bạch quang. Người chơi khác mỗi người sợ hãi, cái đồ chơi này một chút cũng chịu không được a. Nói dây ngươi liền dây ngươi, không mang theo suy giảm đấy. Những người khác nhấc chân bỏ chạy, chỉ có Lâm Mục Sâm ỷ vào khoảng cách ưu thế còn đang không ngừng công kích. Này Dã Trư Yêu tuy nhiên hình thể trở nên lớn, cánh mạng cũng không chướng, hay vẫn là nhiều như vậy. Công kích thoáng một phát liền ít đi một chút, công kích thoáng một phát liền ít đi một chút. Chỉ cần những người khác có thể tranh thủ chút thời gian, nói không chừng còn có thể làm thì nó. Những người khác hoàn toàn không có cho hắn tranh thủ thời gian ý tứ, mỗi người đều hận chính mình tốc độ phi hành không đủ nhanh. Phi kiếm là có thể công kích được người ta, nhưng này hình thể tăng lớn về sau, Dã Trư Yêu đinh ba khoảng cách so phi kiếm cũng không thể kém được, hơn nữa người ta là phạm vi công kích. Quét qua một mảnh đấy, không nhanh chạy, cái kia chính là một cái chết. Lập tức Dã Trư Yêu hướng phía Lâm Mộc Sâm mãnh liệt xông lại, cánh mạng còn thừa lại một đoạn, vô luận như thế nào trong khoảng thời gian này, Lâm Mộc Sâm là không có biện pháp cầm nọ đem cánh mạng của nó đánh rớt. Phích lịch phong lôi hống không dùng được, thuấn phát cơ hội đã dùng qua, vài giây tụ lực thời gian đầy đủ Dã Trư Yêu ngay cả hắn mang phích lịch phong lôi hống toàn bộ nện thành mảnh vỡ. Cơ quan huyền quy. Đồ chơi kia nhiều lắm là khai mở kỹ năng đỉnh một kích, có cái bướm mà dùng. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhắm ngay cái kia Dã Trư Yêu, lần nữa mở ra tốc hành mãnh liệt vào tới. Hắn nhìn thấy nhân lập tức sợ hãi thán phục, đây là cái gì tinh thần? Quên mình vì người đánh bạc một cái mạng vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Này quá vĩ đại rồi. Ai nói cái này Tùng Bách Ngô đồng ích kỷ tiểu tâm nhãn hay sao? Nhìn, đây không phải còn rất vô tư mà. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem Lâm Mộc Sâm bay lên bản thân đột nhiên hóa thành một vệt sáng. Lấy xét đánh không kịp bưng hai, xu thế thoáng cái xuyên thấu Dã Trư Yêu thân thể, kéo ra ngoài một đầu dài lớn lên quang ngân, tại Dã Trư Yêu sau lưng xuất hiện lần nữa. Lưu quang phá phong toa kèm theo kỹ năng lưu quang thiểm, theo dựa vào tốc độ để phát huy lực công kích. Lấy Lâm Mộc Sâm mở ra tốc hành về sau hơn 600 tốc độ, lần té này lực công kích. Phản chính Lâm Mộc Sâm cũng không biết một chiêu này cực hạn lực công kích là bao nhiêu, phản chính cái kia Dã Trư Yêu tánh mạng xem như tại hắn một chiêu này phía dưới đi tới đầu. Kỳ thật thứ này cũng không phải thập phần thích hợp hắn, này nếu cá tốc độ khá nhanh kiếm phái người chơi thân kiếm hợp nhất về sau lại dùng kỹ năng này, phát huy được uy lực khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng người nào lại để cho thứ này rơi xuống Lâm Mộc Sâm trong tay nữa nha. Lâm Mộc Sâm xoay người, trong nội tâm âm thầm nhỏ máu. Này phá pháp bảo kèm theo kỹ năng dùng lần thứ nhất hao hết toàn thân pháp lực cùng 50% tánh mạng, cộng thêm trung cấp linh thạch 36 viên. Trên trăm kim cứ như vậy không có chim. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy dưới thân thể chìm, xem xét trạng thái lập tức lại càng hoảng sợ, pháp lực đều không có, không cách nào khống chế cơ quan giáp sĩ. Vội vàng manh liệt nuốt mấy quả pháp lực đan dược, này mới khiến pháp lực thời gian dần qua khôi phục. Lợn rừng quái thân thể to lớn đang chậm rãi tỏa ánh sáng, phảng phất biến thành một cái hư ảnh. Mà hư ảnh đang theo lợn rừng quái trong thân thể hội tụ mà đi, loáng thoáng có thể nhìn tới đó có một bình bát vậy thứ đồ vật. Tất cả mọi người phản ứng lại, điên cuồng hét lên một tiếng hướng phía cái kia bình bát vọt tới. Nhưng không biết làm sao Lâm Mộc Sâm bây giờ cách Dã Trư Yêu gần đây, tốc độ lại là nhanh nhất, cho nên không có bất cứ cái gì lo lắng, bình bát rơi xuống trong tay của hắn. Một kích cuối cùng a. Thứ này nếu là hắn không nên cầm. Hắn không ngại trực tiếp đem cái đồ chơi này đánh bay, sau đó lại bằng vào tốc độ chậm rãi tìm. Lấy được bình bát về sau, Lâm Mộc Sâm lập tức gọi một tiếng, chạy. Nhưng sau đó xoay người liền hướng phía đảo nhỏ bên ngoài bay ra ngoài. Những người khác lửa giận ngập trời, bất quá cũng có chút kỳ quái. Vốn nói hay lắm cái đồ chơi này ai cướp được tiểu là của người đó, tuy nhiên lòng có không cam lòng, nhưng trước mặt nhiều người như vậy tất cả cao thủ cũng không thể xuất thủ, hắn chạy cọp lông. Ngay sau đó bọn hắn đã biết rõ Lâm Mộc Sâm vì cái gì chạy. Chứng kiến Dã Trư Yêu quả điệu, giật máy, về sau Mi Hầu Yêu cùng Thủy Quái Yêu đồng thời rên rỉ một tiếng, thân thể lập tức biến lớn, vũ khí trong tay cũng biến thành cường đại vô cùng, đi lên hai cái sẽ đem vây ở bên cạnh họ người chơi giết chết hai cái. nghĩa các ngươi còn có một hơn phân nửa máu a. Chung quanh mấy người căn bản đối với ngươi không tạo được cái uy hiếp gì a. Các ngươi lúc này thời điểm cuồng bạo cọp lông. Mấy cái bang chủ cao thủ đồng thời trong nội tâm điên cuồng mắng, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể xoay người chạy. Nùng Trang đạm mạt lúc trước kỳ thật không sao cả cùng Lâm Mộc Sâm tiếp xúc quá nhiều, nhưng tại nơi này bí cảnh nhưng ở bên trong, nàng nhưng lại đã học được quá nhiều thứ đồ vật. Cho nên đã nghe được Lâm Mộc Sâm gọi chạy về sau, nàng do dự đều không do dự, trực tiếp đi theo Lâm Mộc Sâm mở ra cô ấy là thủy kính kỹ năng liền chạy ra. Hai người bọn họ xem như chạy trốn nhanh nhất, những người khác chỉ là phản ứng muốn phản ứng cả buổi, biết rõ hai người hóa hết mới phát hiện không đúng. Mà lúc này đây, Lâm Mộc Sâm đã sớm cùng Nùng Trang đạm mạt bay liền thừa một điểm đen rồi. Bay ra ngoài thật xa, lại cũng không nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia về sau, Lâm Mộc Sâm nghe được mình nói chuyện riêng tin tức tiếng vang. Mở ra xem, chính là kiếm chỉ thương khung, nô đồng huynh hảo phách lực tốt quyết đoán. Chúng ta những người này đào tẩu là không qua 3 năm cái, thiếu đốt thạch đầu đều treo tại đó rồi. Ồ, bọn hắn rõ ràng không chết tuyệt. Lâm Mộc Sâm lập tức cảm giác mình coi thường anh hùng thiên hạ. Ra vẻ thương khung huynh cũng trốn ra được. Ha ha, không nghĩ tới mấy cái bột mạnh như vậy. Cương Thịnh trở lại còn không phải bị giết chết một cái. Chúc mừng Ngô Đồng huynh lại phải bảo vật ta. Không thể không nói, Ngô Đồng huynh thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, bảo vật này đến trong tay ngươi cũng không ra dự liệu của ta. Lâm Mộc Sâm lập tức cảm thấy này kiếm chỉ thương khung có vấn đề. Vì sao đột nhiên khách khí như vậy? Nên không sẽ có cái gì bẫy dập các loại chứ? Ngô Đồng huynh quả nhiên không hổ là trò chơi cao thủ đứng đầu. Chúng ta vậy cũng là bằng hữu, về sau khả năng có việc sẽ phiền toái đến Ngô Đồng huynh, hy vọng ngươi có thể vui lòng viện thủ a. Lâm Mộc Sâm lúc này mới tính toán đã minh bạch, nguyên lai này kiếm chỉ thương khung lập tức tiện nghi không chiếm được rồi, sẽ tới bộ đồ lôi kéo tình cảm, về sau cần muốn giúp đỡ tốt mở miệng. Lâm Mộc Sâm lập tức trở về phục, không có vấn đề. Ngươi cũng biết, ta cùng những bằng hữu khác hợp thành một cái lính đánh thuê tính chất đoàn thể nhỏ, chuyên môn là quảng đại bang hội hoặc là người chơi giải quyết các loại vấn đề. Đến lúc đó liên hệ ta thì tốt rồi. Kiếm chỉ thương khung lại ha ha một tiếng, khách khí hai câu liền đã xong nói chuyện riêng. Lâm Mộc Sâm bên này đắc chí cảm thấy phát triển cá tiềm ẩn hộ khách, bên kia kiếm chỉ thương khung nhưng lại nổ nước miếng. Ta biết ngay thằng này sẽ không miễn phí hỗ trợ. Ích kỷ, tiểu tâm nhãn, này hình dung quả nhiên đúng vậy. Công nghệ cao thật tốt dùng. Nhìn xuống tác giả điều tra, số phiếu nhiều nhất là mỗi ngày tùy tiện lúc nào 3 trường, cử động lần này có phần hợp ta IA. Tự do thời gian và vân vân hay nhất rồi. Ta nói các ngươi thiệt tình không phải trêu chọc ta chứ? Chương 160, trở về. Đã bay thật xa, thoát ly trạng thái chiến đấu, bỏ qua rồi một đám thượng cổ dị thú, Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang đạm mạt dừng lại nghỉ một hơi. Hai người trốn chạy phương hướng là hướng về chạy. Nùng Trang đạm mạt kỳ thật căn bản không biết rõ cũng không ở hồ đến cùng chạy chỗ nào, phản chính đi theo Lâm Mộc Sâm là được rồi. Trở về phương hướng tự nhiên không có gì đảo nhỏ, chỉ có vô số thượng cổ dị thú. Bất quá chạy tới chạy lui chênh lệch lúc đến phương hướng, rõ ràng còn thật để cho bọn họ đã tìm được một khối nhỏ đá ngầm. Trên đá ngầm không có cấm chế, nhưng chung quanh tựa hồ cũng không có gì thượng cổ dị thú. Hai người này mới có rảnh nghỉ ngơi một hồi. Như vậy phi hành kỳ thật pháp lực hao phí không nhiều lắm, cách đoạn thời gian ăn viên thuốc liền chịu nổi. Nhưng đói khát độ cái đồ chơi này dù sao vẫn là muốn tiêu hao. Hơn nữa thời gian dài phi hành làm cho lòng người lý mỏi mệt, nhất là tại đây không giới hạn trên đại dương bao la. Nhưng trò chơi có chỗ tốt tiểu là người chơi kèm theo tiểu địa đồ, ít nhất phương hướng sẽ không lầm. Đương nhiên, nếu như là đặc thù nhiệm vụ không gian, này tiểu địa đồ cũng không thấy có nhiều dùng. Cường độ cao chiến đấu và thời gian dài phi hành lại để cho hai người đói khát độ đều nhanh đạt đến đỉnh trọn, khối này đá ngầm không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người rơi xuống, móc ra các loại lương khô đồ uống mà bắt đầu lấp bao tử. Sơ sờ, ngươi có mang Bồ Tát phát chú sao? Ăn uống no đủ về sau, Lâm Mộc Sâm hỏi Nùng Trang đạm mạt. Nùng Trang đạm mạt mở to cô ấy là đôi mắt to con ngươi, không có a. Lâm Mộc Sâm cảm thấy có điểm vô lực, vì cái gì không vậy? Hiện ở ngươi chơi không phải tay người một cái sao? Nùng Trang đạm mạt rất người vô tội, rất đắt đấy. Lâm Mộc Sâm lập tức lệ rơi đầy mặt. Ngươi cũng không giống như ta nghèo rất mồng tơi, này 800 kim còn không bỏ ra nổi sao? Phải biết rằng bảo trụ một cấp đẳng cấp, này 800 kim vô luận nói như thế nào cũng là đáng giá rồi. Đã Nùng Trang đạm mạt không có Bồ Tát phát chú, Lâm Mộc Sâm cái chủng loại kia quả điệu, giật máy. Điểm kinh nghiệm về nhà nghị cách tiểu không khả năng đã đạt thành. Trên thực tế hắn đúng biện pháp này cũng rất có chút không tình nguyện, chính mình cái kia Bồ Tát phát chú hay, vẫn là khai mở dương hòm lái ra đấy, giữ lại 60% kinh nghiệm. Cẩn thận tính toán, kỳ thật còn không bằng cái kia 800 kim chỉ, cái rơi xuống trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm Bồ Tát phát chú. Hết cách rồi, ăn uống no đủ về sau, hai người tiếp tục đạp vào hành trình. Chúng ta không đi tìm kế tiếp hòn đảo sao? Bay lên, Nùng Trang đạm mạt đột nhiên hỏi Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng chứng kiến vừa rồi đi à nha. Ba người kia bột kỳ thật chúng ta tiếp cận 20 người đều đánh không lại đấy, giết chết một cái đã là may mắn, có thể còn sống trốn tới đã là vận hạnh. Lại tiến vào trong đến, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lại tiến vào trong hòn đảo đã không phải là chúng ta bây giờ này đẳng cấp người chơi có thể phá giải đấy, sợ lấy chúng ta bây giờ chỉ có thể trở về rồi. Nùng Trang đạm mạt ồ một tiếng, lại đã bay một hồi, đột nhiên lại mở miệng, chúng ta đây không bằng ở ngoại vi tìm tiếp, nói không chừng còn có cùng chúng ta lần thứ nhất gặp phải cái loại lầy đảo nhỏ vậy. Băng tâm mà nói, thuyết pháp này ngược lại là có một chút như vậy khả năng. Vì vậy Lâm Mộc Sâm tràn đầy phấn khởi đã tiếp nhận Nùng Trang đạm mạt đề nghị, sau đó bọn hắn liền phát hiện, hướng bên cạnh phi đi qua đó, những cái kia trên mặt biển sương mù dày đặc sẽ để cho bọn họ tiểu địa đồ mất đi phương hướng, vì để tránh cho lạc đường, hai người hay vẫn là lục lọi lui trở về. Quả nhiên trước nữ đại nhân sẽ không dễ dàng để cho chúng ta chiếm tiện nghi a. Hết cách rồi, vẫn là đi ra ngoài đi. Lâm Mộc Sâm thở dài nhìn lên trời hai tay hợp thành chữ thập, đúng trước nữ bảo trì điểm kính ngưỡng luôn không sai. Đối với cái trò chơi này thế giới mà nói, trước nữ tiểu là trí cao chi thần, có thể nghe được sở hữu tất cả người chơi hết thảy thanh âm. Đương nhiên, nếu như nàng có cái kia lòng dạ thanh thản mà nói, Nùng Trang đạm mặt lần nữa học được bộ dáng của hắn, Lâm Mộc Sâm nhìn nàng một cái cũng không nói gì. Phản chính làm việc này là hữu ích vô hại đấy, lại để cho chức nữ nhiều trung thực tín đồ cũng không có vấn đề gì lớn. Hai người một đường phi hành, một bên trốn tránh thượng cổ dị thú công kích, một bên hướng vào địa phương bay đi. Trên thực tế hai người tại bí cảnh ở bên trong đã qua 3-4 ngày, đổi lại sự thật cũng có hơn 10 giờ rồi. Ra vẻ bay ra ngoài còn phải rất thời gian dài, đến lúc đó muốn lọ gặp nghỉ ngơi. Chỉ là đáng tiếc này vào bí cảnh vé vào cửa. 20% tánh mạng cùng pháp lực hạn mức cao nhất, kỳ thật ở chỗ này cũng giúp không ít bề buộn. Ít nhất cùng bộ thời điểm chiến đấu, rất nhiều lần không có này 20% hạn mức cao nhất nói không chừng bọn hắn liền ngờ rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng không xuất ra bí cảnh cũng không vớt được chỗ tốt gì, đảo nhỏ liền mấy cái như vậy, có thể đảo đều đảo, không nên đảo đi lên tựu là chết. Không đúng, còn có thượng cổ dị thú mà. Những đồ chơi này đẳng cấp dọa mạng sống con người dọa người hình thể dọa người, bất quá chiến đấu chân chính lực thì thế nào đâu này. Cuối cùng nhất Lâm Mộc Sâm rốt cục kềm nén không được lòng hiếu kỳ của mình đến treo chọc một cái tại trên mặt biển bơi qua bơi lại đủ so một hòn đảo nhỏ còn lớn hơn biển cả quy, một cái lưu tinh truy nguyệt xuống dưới đánh tới cái kia rùa biển sắc bên trên liền nói dấu vết đều không lưu lại, kết quả lại chọc giận cái kia rùa biển. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cùng Nùng Trang đạm mạc không thể không lần nữa tốc độ cao nhất chạy trốn, bất quá tuy vậy cũng không thể đem này rùa biển xin nhờ. Về sau Lâm Mộc Sâm chứng kiến Nùng Trang đạm mạc có chút cùng không thể, vì vậy liền đưa ra đề nghị hai người chia nhau chạy. Sau đó Nùng Trang đạm mạc thành công thoát khỏi nguy cơ. Lâm Mộc Sâm thì là bị cái kia rùa biển gắt gao tập trung vào. Khá tốt Lâm Mộc Sâm còn có vừa lấy được pháp bảo lưu quang phá phong toa. Bản thân trang bị tăng thêm 20% tốc độ. Hơn nữa đến thời gian cột đao liền khai mở tốc hành, rõ ràng cũng không còn lại để cho cái kia rùa biển đuổi theo. Mà cái kia rùa biển thả ra các loại pháp thuật, tất cả đều là cùng nước có quan hệ. Nhấc lên cơn sóng gió động trời a, phun ra trường ống khói thô cột nước a, đối với Lâm Mộc Sâm mà nói không có chỗ nào mà không phải là dây sắt pháp thuật. Mà Lâm Mộc Sâm còn không dám phi rất cao, giữa không trung còn có các loại chim chờ. Này trốn chạy để khỏi chết thiệt tình là vất vả cực kỳ, còn hảo chính mình tốc độ rất nhanh, người đủ linh hoạt, nhân phẩm đủ kiên quyết. Nói ngắn lại, tại rùa biển dưới sự đuổi giết, Lâm Mộc Sâm rốt cục vọt tới bí cảnh lối vào, sau đó không nói hai lời liền xông ra ngoài. Xông sau khi ra ngoài, cũng không phải cái kia khảo nghiệm không gian, mà là trực tiếp xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài. Mắt tối sầm lại sáng ngời, Lâm Mộc Sâm đã xuất hiện ở Mãng Thương Sơn giữa không trung. Bí cảnh lối vào vẫn đang vây quanh một đám người chứng kiến Lâm Mộc Sâm đồng nhất phi kinh thiên tư thế lập tức giật nảy mình. Bất quá Lâm Mộc Sâm tốc độ thiệt tình có rất nhanh. Đám người kia thậm chí đều không thấy rõ đi ra ngoài này người dung mạo ra sao, người ta đã ở giữa không trung hóa thành một điểm đen rồi. Tốc độ nhanh không nổi a. Có bản lĩnh lao ra tầng khí quyển đến. Mọi việc như thế các loại đau sót bổ đảo liên tiếp xuất hiện. Lâm Mộc Sâm nào có ở không phản ứng phía dưới đám người kia, hắn thở còn không kịp thở. Cùng Nùng Trang đạm mạt vững vàng phi hành thời điểm pháp lực hao phí cùng thể lực và vân vân cũng không nhanh, những cái kia thượng cổ dị thú thì ra là ý tứ mà thôi, đuổi theo lập tức không đuổi. Nay biển cả quy có thể không giống với, bạo giận lên một mực đuổi tới Lâm Mộc Sâm ly khai bí cảnh. Lại để cho Lâm Mộc Sâm tinh thần kéo căng quá chặt chẽ đấy. Lâm Mộc Sâm hiện tại tánh mạng một chút cũng không có điệu rơi. Đây cũng không phải hắn không có gặp được nguy hiểm, mà là đối phương hoàn toàn chưa cho hắn điệu rơi một điểm máu cơ hội. Đúng phải tiểu là dây. Tuyển hạng chỉ có hai cái, đầy máu hoặc là chết. Rất may mắn, Lâm Mộc Sâm rút được cái thứ nhất. Thở gấp đã đủ rồi khí, Lâm Mộc Sâm ý đồ cho Nùng Trang đạm mạn phát tin tức, sau đó gợi ý của hệ thống không tại cùng một cái khu phục vụ, nhìn dạng như vậy nàng còn chưa có đi ra. Bất quá, những người khác đâu? Cho vào bí cảnh trước khi tụ cùng nhau đám người kia phát tin tức, vừa mới bắt đầu mấy cái cũng là không hề khu phục vụ. Về sau, phát đến khổ hải thời điểm, tin tức tiếp thông. Câu đề cử cái kia cất chứa cùng với khác các loại ủng hộ. Chương 161, tụ hợp. Nghe nói tại chương và tiết trước cầu đề cử cất chứa hội viên điểm kích và vân vân hiệu quả thì tốt hơn, ta cũng thử xem. Ồ, nô đồng ngươi cũng đi ra a. Ha ha ha, thế nào, bị bột chết luôn. Khổ hải trong tin tức hiển nhiên có một loại nhìn có chút hả hê. Lâm Mộc Sâm hồi trở lại tin tức, nhìn xem lão tử trạng thái. Nhưng là một cấp không có điệu rơi. Ngươi cho rằng ta như ngươi cái này tuổi mục sẽ bị tranh giành xuất ra sao? Khổ hải sau tin tức rõ ràng mang theo một tia hâm hực, ngươi cũng liền ỷ vào tốc độ nhanh đi. Ta cùng Bảo Linh cầu liền cho tới một cái pháp bảo, không thích hợp ta, cho hắn rồi. Thứ hai bột không làm hơn, sơ ý một chút bị quẹt phát chết luôn. Còn ngươi, cho tới mấy cái. Lâm Mộc Sâm tin tức này hồi trở lại được rất đắc ý, lại nói tiếp hủ chết ngươi, coi như bên trên khảo nghiệm ở bên trong cầm bắt được đấy, tổng cộng 4 người. Hai cái cho Nùng Trang đạm mạn, tự chính mình cầm hai cái. Nói đến đây, Lâm Mộc Sâm đột nhiên nghĩ đến, chính mình về sau lấy được cái kia pháp bảo còn không thấy được thuộc tính. Tối vãi lồn. Vì cái gì các ngươi vận khí cứ như vậy tốt? Khảo nghiệm còn có thể cầm bắt được pháp bảo. Ta như thế nào không biết? Lại nói cái kia khảo nghiệm thiệt tình lừa bố mày, ta cùng Bảo Linh cầu lăn lộn suy nghĩ cả nửa ngày mới thật không dễ dàng mới thông qua, kết quả cầm cá tam đẳng ban thưởng, mới mỗi cá nhân sinh mệnh pháp lực gia tăng 10%. Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng không còn không đi nhìn Khổ Hải tin tức, sự chú ý của hắn hiện tại đều đặt ở hắn mới lấy được cái kia pháp bảo bên trên. Hàn Thiết Bình Bát, lục phẩm pháp bảo. Nhưng tiếp tục sử, khiến cho dùng pháp lực linh thạch duy trì bình bát thả ra Phật quang, tất cả tổn thương hại suy yếu 50%. Bổ sung kỹ năng cương liệt, kỹ năng sử dụng về sau, sử, khiến cho công kích địch nhân của ngươi đã bị 80% bắn ngược tổn thương. Đó là một loại hình phòng ngự pháp bảo, theo lý thuyết thích hợp hơn hòa thượng. Bất quá Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng rất thiếu phòng ngự, thứ này có thể làm cho mình sinh tồn năng lực thoáng đề cao. Đương nhiên chỉ là thoáng mà thôi, làm một phòng ngự cơ hồ điểm để môn phái, suy yếu 50% tổn thương đồng dạng rất đau. Cái kia bắn ngược, phải có mệnh tài năng dựa vào này bắn ngược đả thương người. Vì vậy Lâm Mộc Sâm sẽ đem đồ chơi thu vào, quyết định chủ ý cầm lấy đi bán đi. Đưa cho bằng hữu. Người ta phong linh thảo đi là công kích lộ tuyến, phòng ngự và vân vân nhược phát nổ. Khổ Hải đâu rồi, phụ trợ đại sư, cũng không phải dựa vào lùa quái liều mạng ăn cơm. Nói ngắn lại, Lâm Mộc Sâm cho mình rất nhiều lý do, lại để cho hắn sẽ không vì không đem pháp bảo này cống hiến ra đến mà ấy nấy. Nhiều nhắc tới mặc dù về sau, Lâm Mộc Sâm lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực. Cái đồ chơi này cho bọn hắn cũng không thích hợp nha, hay vẫn là bán lấy tiền lợi ích thực tế điểm. Cùng lắm thì về sau bọn hắn có gì cần tiền địa phương chính mình hùng hồn giúp tiền mà thôi. Nếu như mình đến lúc đó còn có tiền. Hiện tại giá cả của thị trường Lâm Mộc Sâm dù sao cũng hơi hiểu rõ, hoàng phẩm trang bị thuộc tính lớn kiểu bình thường khái cũng liền 1-200 kim, vũ khí đắt một chút cũng liền 3-400 kim. Lục phẩm giá cả có thể đột nhiên đề thăng gấp 10 lần trở lên. Vật lấy hiếm là quý mà. Hơn nữa lục phẩm thuộc tính cũng xác thực cường hãn. Pháp bảo so trang bị vừa muốn đắt một ít, đại khái là hoàng phẩm 500, lục phẩm 5000 đến 1 vạn khác nhau bộ dáng. Dù sao pháp bảo cái đồ chơi này không thể thăng cấp, sẽ không bởi vì đẳng cấp đề cao liền bị loại bỏ. Có thật nhiều tài đại khí thô nhân dân tệ người chơi trực tiếp biệt hiệu mà bắt đầu mua các loại cao phẩm cấp pháp bảo, tuy nhiên pháp lực của bọn hắn tánh mạng và vân vân ủng hộ sử dụng pháp bảo rất khó, nhưng dù sao nếu so với bình thường rác rưởi trang mạnh gấp trăm lần không phải. Hơn nữa đợi đến lúc bọn hắn đẳng cấp cao những này pháp bảo y nguyên có thể sử dụng, muốn lục phẩm pháp bảo quá hạn cần phải thời gian tương đối dài. Xem xong rồi pháp bảo thuộc tính, Lâm Sâm lại bắt đầu vui dạo dực cùng Khổ Hải Vô Nghĩa, thuận tiện cùng bọn họ tụ hợp. Ba người ở giữa không trung nói chuyện tào lao cả buổi, Nùng Trang Đạm Mạt cũng đi ra. Không có sao chứ? Lâm Mộc Sâm quan tâm xuống. Dù sao là của mình đồng đội mà. Nùng Trang Đạm Mạt lắc đầu, không có việc gì, tựu là hơi chút lạc đường một điểm. Lâm Mộc Sâm im lặng, Hoặc ngươi đến cùng chạy rất xa đi ra ngoài. Bốn người nhàn rỗi nhằm chán, ngay tại Mãng Thương Sơn đánh quái đi chèn lẻ mèo. Những người khác cũng không biết lúc nào đi ra, hay là chờ một cái tốt. Bất quá lại nói tiếp mọi người thực lực cũng không tệ nha, rõ ràng đều không ngoại lệ thông qua được khảo nghiệm. Có đôi khi Lâm Mộc Sâm cũng kỳ quái, mình ở trò chơi này ở bên trong biết bằng hữu đều không ngoại lệ đều có thực lực không tầm thường, kém cỏi nhất cũng sao nói là có chút đặc biệt sở trường. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết đấy? Nhân cách bị lực. Ngươi cho rằng là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã sao? Ngươi sai rồi, ngươi không có cảm nhận được Lâm Mộc Sâm viên kia khó chịu và tự luyến tâm. Lại qua cả buổi, còn lại mấy người cũng lục tục đi ra. Mấy người thu hoạch cũng không tệ, ít nhất một tổ người cũng đã lấy được hai kiện pháp bảo. Tuy nhiên một kiện là khảo nghiệm ở bên trong cầm bắt được, một kiện là bí cảnh ở bên trong cầm bắt được đấy. Nghe được mọi người thu hoạch, Khổ Hải được kêu là một cái mắt nước mắt lưng trọng, lần sau để cho ta cùng người khác tổ đội chứ. Cùng cái này suy thần cùng một chỗ nhân phẩm đều phải lấy hết sạch nữa à? Bảo Linh cầu xuất ra hắn lấy được cái kia vỏ kiếm vậy pháp bảo chậm rãi trà lau, liếc mắt nhìn Khổ Hải. Khổ Hải xem xét lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bi vẫn vô cùng, nguyên lai ngươi cái này suy thần không phải bại hoại của ta nhân phẩm, mà là đem của ta nhân phẩm đều hút đi. Cười đùa về sau, mấy người lại nói tới tại bí cảnh giảm tao ngộ. Cuối cùng mọi người cho ra cá kết luận, thứ ba cái đảo nhỏ về sau không phải bây giờ người chơi có thể đụng, coi như là lại tăng cá mấy cấp chỉ sợ cũng không được. Ta đoán, vậy đại khái là vượt qua nhất lượt thiên kiếp người mới có thể đánh chính là bột chứ. Ô mai bánh ngọt đột nhiên yếu ớt đến một câu. Nay Hot Girl tồn tại cảm giác bạc nhược yếu kém, nếu không có phong linh thảo một mực bên người nàng cùng nàng, cho dù phi ném đi đều chỉ sợ không ai có thể phát giác. Một câu bừng tỉnh mọi người. Đúng vậy. Ta liền nói này độ khó tăng lên kỳ quái mà. Phía trước hai cái trên đảo bốt. 2-3 cá hơn 40 cấp người chơi nhất định có thể bắt xuống, không lý do người thứ 3 trên đảo bột 20-30 người cũng làm không hết ta. Đoán chừng tiểu là lại để cho độ qua kiếp người chơi đến đánh chính là. Phong Linh Thảo tán thưởng sờ lên ô mai bánh ngọt đầu. Ô mai bánh ngọt vóc dáng thấp bé, nếu không nhìn kỹ thật có khả năng xem nàng như là một cá học sinh trung học. Nghe xong nàng, Khổ Hải quay đầu nhìn xem Lâm Mộc Sâm, ha ha, Nô Đồng, nghe nói ngươi muốn độ kiếp rồi. Thấy vậy sự nghiệp to lớn muốn ngươi đi đã đạt thành. Lâm Mộc Sâm gương mặt phiền muộn, sự nghiệp to lớn cá đầu a. Thiên kiếp này có thể hay không vượt qua còn hai chuyện. Hơn nữa, cho dù ta độ kiếp thành công, hòn đảo nhỏ kia cũng không phải một cái người chơi có thể có khả năng a. Nói đến đây cá, Khổ Hải phòng ngự của ngươi pháp bảo không góp sức a, cũng đều là hoàng phẩm đấy. Khổ Hải tức giận đến bạo khiêu, hoàng phẩm làm sao vậy? Làm sao ngươi không nhìn hiện tại tổng cộng mới xuất thế vài món lục phẩm pháp bảo, cũng có hơn 110 kiện. Mọi người khác cùng rung đầu, ngoại trừ Khổ Hải bên ngoài những người khác tại bí cảnh bên trong đều có chỗ thu hoạch. Khổ Hải lập tức lục trí, được rồi, bí cảnh cởi mở về sau sẽ thêm một ít. Bất quá cũng liền mấy trăm kiện. Người chơi hiện tại có bao nhiêu? Mấy trăm vạn a. Một vạn người trong mới có một việc. Ta từ nơi này làm đến cấp ngươi độ thiên kiếp chơi. Chính là chỗ này vài món hoàng phẩm hay, vẫn là môn phái sư huynh đệ ở chỗ này của ta địch tố. Nói cho ngươi, đừng làm hư, bằng không thì ta nhưng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Ba cái hoàng phẩm pháp bảo thành phố giá trị cũng có hơn 1000 kim rồi, đúng người chơi bình thường mà nói cũng là một số tiền lớn. Lâm Mộc Sâm lập tức cười lấy lòng, làm sao có thể chứ? Coi như là tại bí cảnh ở bên trong nguy hiểm như vậy dưới tình huống ta đều không có lấy ra dùng, nhưng gặp ta có nhiều tỉ mỉ. Được rồi, kỳ thật không phải hắn không nỡ, chẳng qua là hắn đã quên. Chương 162, môn phái cống hiến. Gần đây, cái kia cái gì? Có chút việc bể bộn. Phản chính ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ nổ tung. Không, bộc phát đấy. Câu đề cử cất chứa. Bí cảnh xem như chấm dứt, đoán chừng tái tiến đi vậy lấy không được chỗ tốt gì. Hoặc là các loại đợi sau 30 ngày đổi mới lại lần nữa đến thông qua khảo nghiệm đánh lại, nói ngắn lại hiện ở chỗ này là không có chuyện gì chuyện làm. Lại nói tiếp, nô đồng ngươi lúc nào độ kiếp? Ta còn không có tận mắt qua đây, đến lúc đó đến biết một chút về. Phong Linh Thảo nhìn xem Lâm Mộc Sâm, trên mặt cười xấu xa. Những người khác lập tức ồn ào, đúng vậy, lúc nào độ kiếp nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta đi vây xem. Vây xem các ngươi cá đầu a. Khi ta khỉ làm xiết sao? Lâm Mộc Sâm hồn hện. Độ kiếp cái đồ chơi này có cái gì tốt nhìn? Thiên kiếp quần quần nện xuống đến. Thì ra là so tiểu thiên lôi hoa lệ chút thời gian trường một ít phạm vi lớn chút. Nghe nói ngươi vượt qua lần thứ nhất tiểu thiên lôi đâu rồi, còn bổ cá nở tờ cờ. Hiện tại muốn độ thiên kiếp, chuẩn bị bổ mấy cái nở tờ cờ. Thủy tinh lưu ly đột nhiên yêu sách. Những người khác lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên lai ngươi còn bị tiểu thiên lôi đập tới. Như vậy việc hay tại sao không gọi coi trọng ta đám bọn họ? Lâm Mộc Sâm giận dữ, cồn cồn cồn. Không có một cái tốt. Thật muốn cho ta độ kiếp lo lắng, liền cho ta lộng kiếm ít tiền lộng kiếm điểm linh thạch đến. Lão tử hiện tại nghèo liền thừa một thân trang bị cùng mấy cái cơ quan giáp sĩ rồi. Nghĩa vũ khí hay, vẫn là cấp 30 đấy. Nghe xong hắn mà nói, Khổ Hải trừng mắt liếc hắn một cái, ba cái hoàng phẩm phòng ngự pháp bảo, thành phố giá trị hơn 1000 kim, ta còn không phải nói đưa cho ngươi sẽ đưa cho ngươi rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong quay đầu đi không nhìn hắn, ta làm quần áo, coi như là treo ở trong phòng đấu giá đan kiện cũng ít nhất 300 kim, hiện tại làm cho ngươi trọn vẹn. Phong Linh Thảo tới vỗ xuống bờ vai của hắn, ta đã nói với ngươi, tỷ là thật không có tiền. Mấy trăm kim là có đấy, nhưng ngươi cũng trướng mắt đúng không? Bất quá ta giảng nghĩa khí, đến lúc đó ngươi muốn là không độ qua được rồi, tỷ giúp ngươi kháng. Lâm Mộc Sâm tức giận quăng nàng liếc, ngươi không biết độ kiếp là không thể có người khác giúp một tay sao? Nhiều người thiên kiếp uy lực liền hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngươi đến giúp đỡ, hai chúng ta liền đều được treo. Phong Linh Thảo chừng hắn, đừng không nhìn được nhân tâm tốt. Dù thế nào, ngươi cái kia độ kiếp tư chất liệu chăm sóc hay, vẫn là Ô Mai chuẩn bị cho ngươi đây này, trong đó cũng có ta một phần công lao đi. Này xem như cung cấp nguồn nhân lực, không thể so với mấy trăm kim mạnh hơn nhiều. Lâm Mộc Sâm bất đắc dĩ gật đầu. Dạ dạ, sư thái trợ giúp của ngươi để cho ta thu ích lợi nhiều, vạn phần cảm tạ. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Ô Mai bánh ngọt, đồng dạng cảm ơn Ô Mai, thật sự là đã làm phiền ngươi. Về sau có chuyện gì, không nên khách khí, cứ mở miệng. Ô Mai bánh ngọt ngượng ngùng cúi đầu, trốn được Phong Linh Thảo mặt sau. Phong Linh Thảo đối với Lâm Mộc Sâm nháy mắt ra hiệu, như thế nào, vừa y Ô Mai hot girl rồi hả? Muốn truy Ô Mai cũng không phải là không thể được nha, chỉ có điều trước phải để cho ta khảo nghiệm một chút ngươi mới được. Đến đây đi, nói, ngươi có hay không 180 cm? 180m2, 180mm. Lâm Mộc Sâm lập tức sắc mặt tái xanh, cút. Ngươi một cái dâm nhi. Đừng dạy hư tiểu bằng hữu. Một đám người lại là một bữa cười đùa, sau đó bảo Linh Cầu lại đi tới. Nô đồng, ta cũng vậy không có cái khác tốt giúp một tay, không bằng ta là ngươi lần này độ kiếp tính toán lại bên trên tính toán. Lâm Mộc Sâm lập tức mãnh liệt lắc đầu, miễn đi. Ngươi cái này thiên phú hay là lưu chính mình dùng đi, ta là người thói quen đối mặt không biết, không thói quen cải biến đã biết vận mệnh bi thảm, như vậy rất dễ dàng đả kích tinh thần của ta. Nói sau ngươi lên lần tính là cái gì quỷ đạo hoa? Lão tử ngay sau đó đã bị nữ nhân khô mất lần thứ nhất có hay không có? Bảo Linh Cầu có chút xấu hổ, ta nói rồi lúc đúng giờ không được, hơn nữa cho dù chính xác cũng sẽ có điều lộ lệ. Bên cạnh Thủy Tinh Lưu Ly hừ một tiếng, Lâm Mộc Sâm nhìn nàng một cái, phát hiện trên mặt nàng tràn đầy đắc ý. Nhẫn, đại nam nhân bất hòa, không cùng loại nữ nhân này không chấp nhận. Sớm muộn cũng có một ngày lại để cho ngươi biết lão tử không phải cá lấy ơn báo oán thánh nhân. Âu Dương ánh một mực dừng lại ở Ngọc Thụ Lâm Phong bên cạnh, hai mắt một mực mạo tinh tinh. Lâm Mộc Sâm thậm chí hoài nghi nàng ngay cả mình tại nói cái gì cũng không biết, trong ánh mắt tất cả đều là bên người đẹp trai. Khi tiến vào bí cảnh trước khi nàng còn sẽ không dáng vẻ như vậy, chỉ sợ tại bí cảnh chính giữa hai người đã xảy ra chút gì đó. Phong Linh Thảo lúc này thời điểm đã ở nhìn Âu Dương Ánh, hai cá tầm mắt của người dưới sự trùng hợp đối mặt, sau đó đồng thời hung hăng gật đầu một cái. Có bắt quái, sớm muộn gì muốn nhảy ra đến. Bên cạnh Liễu Như Phiêu Phiêu tựa hồ đang cùng Thủy Tinh Lưu Ly đang nói gì đó, Thủy Tinh Lưu Ly trên mặt một bộ không tình nguyện bộ dáng. Bất quá tại Liễu Như Phiêu Phiêu khuyên bảo, rốt cục miễn cưỡng gật đầu. Cái kia ai, nếu như cần linh thạch lại nói một tiếng, ta làm thời gian dài như vậy ủy thác linh thạch này hay, vẫn là để giành được đến một chút. Lâm Mộc Sâm đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không quá hận Thủy Tinh Lưu Ly rồi. Tiền lãi có thể tính ngươi tiện nghi một chút. Lâm Mộc Sâm cảm giác mình thật sự là quá ngây thơ rồi, sát thân mối thủ, bất cộng đại thiên. Nói ngắn lại, lại tụ chung một chỗ hàn huyên một hồi, mọi người rốt cuộc quyết định giải tán. Lâm Mộc Sâm trên người nhiều khổ hải mấy món pháp bảo, cùng với 10 khối cao cấp linh thạch. Mở ra thay mận đổi đào trận lợi mà nói, đủ trên đỉnh 5 hạt đồng hồ rồi. 5 hạt đồng hồ thiên kiếp còn không có vượt qua làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng thiên kiếp sẽ kéo dài 5 hạt đồng hồ hở? Thực lực đầy đủ 2 đến 3 giờ thời gian có thể đỉnh đi qua, thực lực không đủ đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Phân biệt trước khi, Lâm Mộc Sâm lại thở dài, ai, lại nói tiếp thực lực của ta coi như là không tệ, kỹ năng trả như nào đây cứ như vậy hai cái. Bình thường sử dụng còn chưa tính, này chống cự thiên kiếp, này điểm kỹ năng có chút chưa đủ nhìn a. Thật sự là kỳ quái, trò chơi này kỹ năng pháp thuật và vân vân như thế nào ít như vậy, chẳng lẽ toàn bộ cần nhờ giã ngoại đạo thư cùng pháp bảo và vân vân sống. Nay vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều trở nên hết sức kỳ quái. Lâm Mộc Sâm hơi khó hiểu, thì sao, ta nói có cái gì không đúng sao? Ngọc Thụ Lâm Phong lắc đầu thở dài, vỗ xuống bờ vai của hắn, dung mạo không được còn có thể nói là trời xanh nguyên nhân trách không được ngươi, nhưng chỉ số thông minh phương diện này rõ ràng mai kia có thể rèn luyện, nhưng gặp ngươi cuộc sống nửa trước đoạn cơ bản chưa từng dùng tới đầu óc. Sẽ không dùng môn phái cống hiến đến môn phái đổi kỹ năng sao? Lâm Mộc Sâm trợn mắt há hốc mồm, còn có việc này? Môn phái cống hiến tác dụng lớn như vậy? Những người khác đồng thời ăn ý gật đầu. Thằng này rõ ràng ngay cả điều này cũng không biết. Lâm Mộc Sâm lập tức luống cuống tay chân xem xét trạng thái của mình, sau đó ngẩng đầu vô tội nhìn xem mọi người, hơn 2 vạn môn phái cống hiến là cái gì trình độ? Có thể đổi được vật gì tốt không? Mọi người đủ hút không khí. Phong Linh Thảo không thể tin nhìn xem hắn, hơn 2 vạn. Ta tính cả đã dùng hết, cũng không quá đáng mới 1 vạn xuất đầu. Ngươi là thế nào phủi đi nhiều môn như vậy phái cống hiến hay sao?